Đột nhiên Tử Anh tự mình đứng lên, nhún đáng yêu Quỳnh Thị, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhẹn, trong đôi mắt thậm chí có một tầng hơi nước ở ni man. Thiên Phàm hôn mê, vội vàng đứng dậy dụ dỗ, thấy Tử Anh lập tức tiểu muốn khóc lên rồi, hắn trực tiếp đem tâm dục vô ngân tâm quyết đập phá đi ra ngoài. Làm Tử Anh đem tâm dục vô ngân yên lặng ngộ rồi một lần sau, trong mắt một tia kim quang hiện lên, trên mặt đẹp lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, nhưng là đột nhiên nàng vừa xoay đầu lại, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thiên Phàm. Dừng lại, chữ kia không thể cho ngươi, cũng cho không được ngươi. Thấy Tử Anh kia yếu ớt muốn khóc bộ dáng, Thiên Phàm cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng thầm nói, "Ngươi ơi, tự ta cũng khống chế không được trước kia." "Hi hi, tiểu Thiên Thiên, con của thần." Tử Anh khỏe môi nhếch lên giảo hoạt cười xấu xa, nhìn Thiên Phàm nói, "Thỉnh thoảng ngất." Thiên Phàm mắt trợn trắng, nói, "Có thể không tiêu khiển ta sao?" Kiếm Tiên môn phái ra thập đại anh kiệt diện sát Thiên Phàm, hiện giờ Ngô Bích Hằng bị giết hết, còn dư lại 9 người, cũng là đối thủ cường đại, buổi trưa thời điểm, Thiên Phàm cùng Tử Anh chia ra, một mình lên đường. Cùng Kiếm Tiên môn quan hệ không thể nào hòa hoãn, Kiếm Tiên môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn quyết định rồi chú ý. 10 người này không có một người nào có thể sống trở về, toàn đều phải chết. Người không đáng ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn đem ngươi kéo xuống. Đây là Thiên Phàm nguyên tắc, nếu Kiếm Tiên môn phái ra thập đại anh kiệt diện sát hắn, hắn không có lý do gì bỏ qua cho. Cẩn thận nga ngày này. Từ Anh huy động như ngọc bàn tay, cùng Thiên Phàm nói lời từ biệt, báo cho ở chỗ này chờ hắn. Cùng Từ Anh sau khi tách ra, Thiên Phàm một người đi lại ở Bắc vực cả vùng đất, nơi này có cây thịnh soạn, có cực lớn thảo nguyên, con sông đa phần trì, khói nước sương mù, đất hoang vô ngần. Có địa phương sinh cơ bừng bừng, có địa phương cũng là một mảnh đất cằn sỏi đá. Lúc này trời Phàm đi lại ở một mảnh đất hoang trong lúc, ao đầm bày ra, khắp nơi đều là, nơi này là một chút cường đại ma thú lãnh thổ, không có gì ngoài một chút cường đại tu sĩ, căn bản không có người đến. Thiên Phàm đi lại ở nơi này tấm cả vùng đất, xuất nhập cho tạp lâm chỗ lõm đầy nước trong lúc, yên lặng cân nhắc như thế nào ứng đối, hiện giờ hắn đã không sợ hãi hỗn nguyên giới bất luận kẻ nào, nhưng là gần đây trong tim của hắn luôn là có cổ dự cảm bất tưởng, thật giống như có cái gì nhất vật chân quý sắp sửa mất đi. Hoa. Đất hoang ở bên trong, một đầu màu đen quái điểu lao xuống mà qua, đem một cái cầm lên một chỗ lõm đầy nước chung ló đầu ra tới cự đại nê thu điêu ở trong miệng, dùng sức một xé, máu tươi phun, nó bay về phía nơi xa một ngọn sườn đồi, nơi đó là xào huyệt của nó, có mấy cái chim non đợi mớm. Thiên Phàm một trận xuất thần, cánh mạng có đôi khi thật như vậy ti tiện, hơi chút vô ý tiểu sẽ rời đi cái thế giới này. Hắn một trận cảm khái, rồi sau đó vừa đi thẳng về phía trước, hắn nhìn thấy một con hỏa điểu, sinh ra mũ phượng, giống như một chim phượng hoàng, cả người cũng bị màu đỏ hỏa diễm bao phủ, đột nhiên hỏa điểu há mồm vừa phun, một đạo hỏa diễm đánh ra, đem một gốc cây chọc trời đại thụ đi thiêu thành cho tàn. Ở đại thụ phía dưới có một cực lớn hang đá, một con xuyên sơn giáp từ bên trong bò đi ra ngoài, cả người cũng bị cứng rắn lân giáp bao trùm lấy, nó phát ra giống to một tiếng, xông về hỏa điểu, một viên kim sắc quang cầu theo hắn trong miệng bắn ra, thả ra tảng lớn lôi điện, đùng rung động, đem phía trước đất đai cũng đều đánh ao hăm rồi, đánh ra một mảnh danh to. Vạn mục tề dao động, loạn lá điêu linh, cắt bay đá chạy, cái này xuyên sơn giáp phi thường cường đại, tuyệt đối so với một loại vân tiên sơ kỳ tu sĩ muốn lợi hại. Phúc. Nhưng là hỏa điểu cùng núi nhỏ giống nhau cực lớn, tu hành cũng không biết mấy trăm năm rồi, trong cơ thể xúc tích có phượng hoàng máu cũng đều hồi phục rồi một chút, há mồm vừa phun, đơn giản một kích, thay đổi bất ngờ. Một đạo phượng hoàng tử hỏa hừng hực thiêu đốt thiên địa, tại chỗ đem xuyên sơn giáp đốt đen nhánh, cánh mạng biến mất, trở thành hỏa điểu trong miệng bữa ăn. Thiên Phàm xa xa quan sát, không có tiếp cận, con manh thú kia bảo thủ đoán chừng đã ở Vân Thiên đỉnh phong, hắn trong lòng lâm nhiên, quả nhiên thực lực mới là trọng yếu nhất đắc, trong cái thế giới này cuộc sống chính là như vậy tàn khốc, ngươi yếu đi, tiểu khó có thể sinh tồn được. Hắn phát ra nhàn nhạt thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa, xài bước đi thẳng về phía trước. Hắn ở đất hoang trung hành vào, có thể nói vô cùng nguy hiểm, nơi này là thuộc về man thú lãnh địa, những thứ này thú tộc mặc dù không có hóa hình, nhưng là khí lực cường hãn xa xa mạnh hơn nhân loại. Tương truyền, một mảnh vừa một mảnh đất hoang ở bên trong, có thể còn có quy tiên bí cảnh cường đại ma thú, đó là một loại kinh khủng tồn tại, ma thú tu hành khó khăn so sánh với nhân loại cao hơn rất nhiều, cho nên ma thú một khi tu tới quy tiên bí cảnh, đó là tương đối kinh khủng. Phúc. Nơi xa một con cực lớn man tượng cả người cũng bị bao phủ ở vàng rực ở bên trong, nó giống to một tiếng, chấn đắc đất đai lay động, một vòng làn sóng theo hắn dưới chân nhộn nhạo mở ra. Ở trong ao một cái nhỏ dao long bị nó đánh cho bị thương, dập ở dưới chân, phát ra nước nở thanh âm, tiểu tử kia một đôi tiểu móng vuốt chung còn đang nắm một cái con cá nhỏ, giờ phút này thả móng vuốt, con cá nhỏ từ trong đó rơi xuống, cái đuôi nhỏ lay động, chìm vào trong nước, hướng phương xa bơi đi, nó thế nhưng lại không có bị thương. Tiểu tử kia như nước trong veo mắt to nước mắt long lánh, bởi vì ham chơi chạy ra, ở chỗ này đùa một cái tiểu ngư. Lại không nghĩ xông vào rồi một đầu thú vương lãnh địa, nó còn nhỏ, ngay cả ngưng thần kỳ tu vi cũng không có, làm sao có thể chống đỡ được vân thiên kỳ thú vương công kích? Tiên oanh huyết thủy từ bụng nó chảy ra, nhiễm đỏ bên cạnh nước ao. Giống. Ma tượng lần nữa hướng lên trời một tiếng giống to, chấn ao nước lại là một trận lay động, đường kính một thước thô chân xuống phía dưới đạp, tiểu tử kia đáng thương, tuyệt vọng dùng hai con tiểu móng vuốt che lên rồi ánh mắt. Phanh. Ngân huy như nguyệt, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, huy động nắm tay hướng về phía trước đánh tới, ma tượng kia thân thể cao lớn trực tiếp hướng phía sau cũng bay ra ngoài. Tiện khởi tảng lớn bọt nước. Ban đầu ở ma huyễn rừng rậm ở bên trong, là một đầu con thuồng luồng hóa thành thần long lấy tánh mạng trả giá lớn đưa hắn truyền tống rồi đi ra ngoài, mặc dù đó cũng là vì con của nàng, nhưng là hắn sẽ không quên, đối với giao long lại càng có một cổ cảm giác thân thiết, giờ phút này thấy tiểu tử kia gặp nạn, hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Phía sau tiểu giao long cảm giác được khác thường, đem che kín ánh mắt tiểu móng vuốt lấy ra, tiểu thấy một người mặc màu trắng y phục đích nhân loại, giờ phút này đứng ở trên mặt nước, hướng về phía nó mỉm cười. Tiểu tử kia chấn kinh, xoát xoát lui về phía sau đi, ngài sao trên người có không nhẹ thương thế, giờ phút này một kịch liệt vận động, tác động rồi vết thương, vừa chảy ra tảng lớn máu, nó ô ô kêu, hiển nhiên vẫn còn không tiếng người. Tiểu tử kia đừng sợ, ta sẽ không thương hại ngươi. Thiên Phàm hướng về phía tiểu giao long lộ ra mỉm cười, rất ánh mặt trời, rất sáng sủa. A ô, a ô. Tiểu tử kia kêu nhỏ, phát ra nghi ngờ tiếng kêu. Ha ha, thật sự, ta sẽ không thương hại ngươi. Thiên Phàm tiếp tục mỉm cười, nói như vậy nói, hắn dĩ nhiên không biết tiểu tử kia là có ý gì, chỉ là như vậy suy đoán mà thôi. Giống. Phía sau, man tượng từ trong ao đứng lên, giống to, có người thế nhưng lại xông vào lãnh địa của hắn, hắn một tiếng giống to, kích khởi tảng lớn sóng nước, ba đảo mãnh liệt. Tượng Minh, ta vô tình xông vào lãnh địa của ngươi, càng thêm vô tình mạo phạm ngươi, chẳng qua là không đành lòng thấy phía sau tiểu tử kia chết đi, cứ như vậy dừng tay như thế nào? Thiên Phàm trước người, một đạo kim sắc quang mạc khởi động, đem trăm trượng sóng lớn ngăn chặn xuống, bảo vệ rồi phía sau bị thương tiểu giao long, nếu không lấy tiểu tử kia tu vi cũng không biết sẽ bị hướng đi nơi nào. Giống giống. Man tượng gầm nhẹ, nhưng là lại không có lần nữa xông lại, có thể tu đến vân thiên cảnh giới, nó đã trải qua quá nhiều, kinh nghiệm rất là phong phú. Mới vừa rồi Thiên Phàm chẳng qua là đơn giản một quyền đã đem nó đẩy lui, kỳ thực lực tuyệt đối không phải là nó có thể chống lại, mà đối phương đã hòa khí giải thích, cũng không phải là đi đến mạo phạm, cũng cho đủ nó làm một đầu thú vương mặt mũi, hắn dĩ nhiên sẽ không tự đòi không có gì vui đi đến phát uy gì gì đó. Đa tạ. Thiên Phàm mỉm cười, hướng về phía man tượng ôm quyền, xoay người, cẩn thận từ trong ao ôm lấy tiểu giao long, xoát một chút tiểu biến mất tại nguyên chỗ, để cho man tượng lại là ngẩn ngơ, thật là nhanh thân pháp, còn hảo chính mình không có động thủ. A o, a o. Một mảnh tiểu trong bụi cỏ, Thiên Phàm vận chuyển ngũ hành pháp quyết, màu bạc thần lực tràn ra, hướng tiểu giao long miệng vết thương độ đi, thay nó chữa thương cầm máu, có thể thấy vết thương đang nhanh chóng khép lại, tiểu tử kia phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Tiểu tử kia, làm sao một người chạy đến rồi, không biết rất nguy hiểm sao? Thiên Phàm một bên thay tiểu giao long chữa thương, một bên khẽ cười nói, hơi có chút linh tính sinh vật đều có thể nghe được tiếng người, tiểu tử kia đã tại trúc cơ trung kỳ rồi, có thể nghe hiểu lời của hắn nói, phát ra a o a o tiếng kêu. Được rồi, tiểu tử kia, thương thế của ngươi cũng đã được rồi, nhanh lên một chút trở lại người nhà của ngươi bên cạnh đi. Đã chữa hết tiểu tử kia thương thế, Thiên Phàm đứng dậy, đối với trên mặt đất tiểu giao long nói, a o, a o. Tiểu tử kia lắc đầu, như nước trong veo mắt to chớp chớp, vươn ra một con móng vuốt bắt được Thiên Phàm ống quần. Ha ha, không được, ngươi không thể cùng đại ca ca đi, người nhà của ngươi có lo lắng, huống chi ca ca hiện tại đang bị người đuổi giết, ngươi đi theo ta rất nguy hiểm. Thiên Phàm cũng là không chút nào sợ người lạ, trực tiếp hành động khởi ca ca tới, nếu là Tử Anh ở chỗ này, nhất định sẽ cười gập cả lưng, rêu cất hắn. A o. Tiểu tử kia kêu nhỏ, gật gật đầu nhỏ, đem tiểu móng vuốt vươn hướng bụng của mình, thật chặt cắn miệng nhỏ, ánh mắt gắt gao nhắm. Phắt. Một mảnh màu bạc lân phiến bị nó từ trên người kéo xuống, đau đến tiểu tử kia nhe răng niết miệng, nó đem vật cầm trong tay lân phiến hướng lên trời Phàm đưa tới. Lễ vật. Ha ha, thật đáng yêu. Thiên Phàm mỉm cười, nhận lấy tiểu tử kia đưa tới màu bạc lân phiến thu nhập trong ngực, nhìn nó dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dạng rất là ưa thích, lần nữa dùng ngũ hành thần lực thay nó trị liệu vết thương, cuối cùng nhìn tiểu giao long một cái, hắn hướng một khắc tấm địa vực đi tới. Chương 70, Tam phân quy nguyên trận. Vài ngàn năm trước, Bắc vực này tấm địa vực đã từng là một mảnh đại thảo nguyên, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là xanh tươi, nhưng là khi đó hai vị quy tiên đỉnh phong vô thượng cường giả ở chỗ này quyết đấu, trận chiến ấy kinh thiên động địa, đem trọn tấm bình nguyên cũng đều đánh cho lún xuống rồi, sau khi không còn có người tới đây, hoàn toàn đắc biến thành ma thú gia viên. Cho tới bây giờ, nhiều loại hoa không có ở đây, cỏ cây khô héo, đất đai một mảnh hoang vu, xích xác thổ nhưỡng, nơi nơi hố đất chỗ lõm đầy nước, ao đầm khắp nơi, một mảnh tiêu điều. Mặc dù cũng có rất nhiều ốc đảo, nhưng đối với xích xác đất đai mà nói, bọn họ lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể, như mịt mờ trong rừng rậm một gốc cây cây nhỏ mầm. Thiên Phàm một tay lưng đeo, độc hành ở nơi này tấm màu nâu đỏ đất hoang trên mặt đất, hắn đã biết, kiếm tiên môn thế hệ trẻ thập đại cao thủ có người có thể đi qua nơi này. Từ anh bị hắn lưu tại trong lữ điếm, đại chiến sau khi kết thúc hắn sẽ đi tìm nàng. Vô ngần xích hồng sắc cả vùng đất, phá lệ sơ xác tiêu điều cùng vắng lạnh, chỉ có cỏ khô cùng dã thú, một cái nhìn lại, cơ hồ người nào cũng không có, lộ ra vẻ vô cùng trống trải. Thiên Phàm đi lại cũng không nhanh, bộ tử cũng rất nhẹ, nhưng là lại rất kiên định, một bước một dấu chân, một tay lưng đeo, tiến vào xích xác sâu trong lòng đất. Đương nhiên, hắn dừng lại cước bộ, lặng lặng dựng thân ở chỗ này, ngắm nhìn đất đai cuối, tại đường chân trời trên, ba giờ điểm đang bay nhanh tiếp cận. Tới. Diệp Phàm khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn thứ hai chiến tướng mở ra, lần này hắn quyết định, đại chiến một cuộc, đem mấy người này toàn bộ mạt sát. Đường chân trời cuối, ba giờ điểm tốc độ thật nhanh, dần dần hãy nhìn thành, ba người cũng là chân không chạm đất, vai không lay động, cách mặt đất trăm trượng cao, chân mang hư không mà đến. Bất quá trong thời gian ngắn, ba đạo nhân ảnh cũng đã mau tiếp cận, vóc người cùng dung mạo rõ ràng có thể thấy được, mấy người cất bước cũng không nhanh, nhưng cũng đều có cực nhanh, nháy mắt tiểu xuất hiện ở Thiên Phàm trước mắt. Mấy người đang thiên phàm trước người 10 trượng xa ngoài ngừng lại, một người trong đó dẫm trận tại chỗ ra, hắn một thân tử y, đại khái 25-26 bộ dạng, đầu đầy tóc đỏ theo gió vũ động, vóc người không phải là cao cỡ nào, nhưng rất bền chắc, da hiện lên màu đồng cổ, đối với nam tử mà nói, đây là tiêu chuẩn màu sắc. Thiên phàm. Hắn ngó chừng thiên phàm mở miệng, lời nói âm vang có lực, giống như là một ngụm đại cổ ở ông tác hưởng, làm cho người ta mảng nhị cũng đều phát run. Là ta. Thiên phàm mở miệng, ngắm nhìn phía trước tóc đỏ nam tử, cũng không có cảm thấy áp lực cường đại, người này so sánh với Ngô Bích Hằng yếu. Ha ha, bọn ta đang tìm ngươi, ngươi không tìm một chỗ giấu đi, quả thực là muốn chết. Nam tử này nhìn gần Thiên Phàm, lời nói rất cuồng ngạo, rất lớn lối. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thiên Phàm lời của rất trực tiếp, rất bình thản, nhưng là lại có kinh thiên sát ý ở Niman, nói, hôm nay chạm các ngươi. Ha ha. Tóc đỏ nam tử phía sau, một tóc hối của nam tử tóc đen cười to, thân hình của hắn rất là cao lớn, làm cho người ta cường đại lực cảm, hai mắt của hắn lấp lánh hữu thần, rất là bén nhọn, làm cho người ta một cổ cảm giác bị áp bách, thậm chí có chút ít xâm lược tính, vừa nhìn chính là một rất cường thế người, giống như là cái gì cũng muốn nắm trong lòng bàn tay. Hắn bước nhanh đến phía trước, cùng tóc đỏ nam tử cũng liệt vào, nói, hiện giờ, cả bác vực mọi người đang tìm ngươi, ngươi nhưng còn dám như thế. Đích xác là tại tìm chết, miễn đi ta chờ tìm kiếm khắp nơi nỗi khổ. Khác một người mặc áo xanh nam tử cũng đi ra, mắt hiện lánh mang, lạnh giọng nói, không có gì hay nói, hôm nay chạm hắn hơn thế, kiếm tiên môn uy nghiêm của không tha khinh nhận. Ghi danh đi, Nô Bích Hằng đã bị chạm, hôm nay ta đưa các ngươi ba người đi theo hắn. Thiên Phàm bình tĩnh mở miệng. Lữ Độc Bính. Nam tử mặc áo hồng mở miệng, nói, đúng là nên như vậy, để cho ngươi biết là ai giết ngươi. Đoàn Duyên Khánh. Tóc hối của nam tử tóc đen rất là cuồng vọng nói, cái gọi là con của thần, hôm nay cho ta xem nhìn hậu duệ thần máu có cái gì bất đồng. Viên Vĩnh Lăng. Cuối cùng một người mặc thanh y nam tử cười lạnh, nói, có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không có ai so sánh với Ngô Bích Hằng mạnh, nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, thập đại anh kiệt trung đệ nhất nhân gặp ba người chúng ta cũng muốn kiên kỵ. Ông sòm, muốn đánh thì đánh. Thiên Phàm quát lạnh, cả người kim quang bộc phát, hắn trực tiếp vọt tới, lấy một địch tam, màu vàng bàn tay chừng tả hữu phách động, hư không chấn động, đất đai rung động, lực lượng cường đại nghe rợn cả người. Phanh. Tóc đỏ nam tử lúc ấy đã bị Thiên Phàm cho một cái tát quạt đi ra ngoài, hai cánh tay của hắn đều nhanh muốn chết lặng rớt, phương mới vừa huyết khí bắt đầu khởi động, đem vẻ này bảng bạc lực mạnh đạo rồi đi ra ngoài, nếu không hắn ngày này cánh tay có thể sẽ phế bỏ. Đông. Nam tử tóc đen Đoàn Duyên Khánh ra thịt khỏe mạnh, hắn là trong ba người phá lệ chuyên chú cho tu thân thể người, khổng lồ nắm tay cùng Thiên Phàm liên tục đụng nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rơi tại phía dưới, thân thể cường độ càng sâu Nô Bích Hằng. Nhưng là vô dụng, Thiên Phàm thân thể tuyệt đối có thể bệ nghệ vân thiên, hữu quyền kim quang tăng vọt, đem hư không cũng muốn đánh xuyên qua rồi. Lực lượng cường đại cuối cùng là đem Đoàn Duyên Khánh bàn tay đánh nứt ra rồi, máu tươi chảy đầm địa, Thiên Phàm chân phải vươn ra, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài. Viên Vĩnh Lăng quyết đoán lui về phía sau, cười lạnh nhìn Thiên Phàm nói, đúng là rất mạnh, ta bắt đầu có chút tin tưởng ngươi là con của thần rồi, nhưng là kia thì thế nào, ở nơi này vô thần thời đại, ngươi nhất định là bi kịch. Còn lại hai người diệt như lần này, Lữ Động Bính chuyển du nói, cái gọi là con của thần, hắc, ngươi bất quá chỉ là một trò cười mà thôi, sau ngày hôm nay, cái thế giới này đem không có sự tồn tại của ngươi. Kết tam phân quy nguyên trận. Đoàn Duyên Khánh trực tiếp nhất, một bên cười lạnh, một bên cùng hai người kéo ra một khoảng cách, ba người đem Thiên Phàm vây vào giữa. Đây là? Thiên Phàm kinh ngạc, chân mày thật sâu nhíu lại, ba người đứng yên phương vị rất cực kỳ đặc biệt, thế nhưng lại cùng trong truyền thuyết bắt quái trong khảm, cách trấn ba đại vị âm thầm tương hợp. Ba người giờ phút này riêng của mình chiếm cứ một cái phương vị, đen, hồng, thanh, ba màu thần quang từ tam trên thân người bộc phát ra, ba người trong lúc ở nơi này một sát na tựa hồ ngay cả lại với nhau, thành lập nổi lên một loại cực kỳ đặc biệt cầu, nơi này tựa hồ biến thành rồi một khắc tấm chiến trường. Có một loại thần bí sức mạnh to lớn ở nơi này Phương Thiên Trung Niman, đem Thiên Phàm cùng Đại Thiên Địa ngăn cách rồi ra. Hắc, chúng ta riêng của mình tu vi mặc dù không đủ để diệt sát ngươi, nhưng là ba người cùng nhau, coi như là tới một người Vân Thiên đỉnh phong người đến chúng ta cũng không sợ. Viên Vĩnh Lăng cười lạnh, đem Thiên Phàm phong khốn ở nơi này tiểu trong thế giới, thần sát hắn lãnh khốc, xài bước đi thẳng về phía trước. Giết. Đoàn Duyên Khánh hét lớn, màu đen thần quang đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, hắn xông về trước đi, một thanh màu đen kiếm hình dáng vật ra hiện ở trong tay hắn, không, có thật thể. Hoàn toàn là tùy màu đen ma quang tổ hợp mà thành, từng mảnh ô quang từ trên của hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, một cổ kinh khủng hơi thở ở phía trên lưu chuyển, nó vừa xuất hiện sẽ làm cho này phiến thiên địa nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, tựa như đặt mình trong vạn trượng tuyết dưới núi, cực độ rét lạnh, phảng phất là tới từ địa ngục tử vong ma đao. Ầm vang. Một phương hướng khác, Lữ Động Bính trong tay xuất hiện một thanh hồng đao, cùng Đoàn Duyên Khánh giống nhau, giống như trước không có thật thể, nhưng là lại một chút để cho bốn phía nhiệt độ cùng thăng, cùng Đoàn Duyên Khánh hai người run lên nóng lên, băng hỏa lượng trọng thiên. Viên Vĩnh Lăng đỉnh đầu xuất hiện một ngụm trùng lớn. Hắn không có sông đi lên, mà là ngừng lại, lạnh lùng cười, hướng trời cao di động đi. Thiên Phàm giờ phút này gặp được đại phiền toái, Lữ Động Bính cùng Đoàn Duyên Khánh hai người đao kiếm không có thân thể, căn bản không cách nào đánh nát, nhưng là hết lần này tới lần khác uy lực vừa phi thường cường đại, đồng thời hắn tại âm thầm dự phòng trời cao Viên Vĩnh Lăng, hắn cảm thấy nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất. Chương 71, quỷ binh cũng trốn chạy. Kiếm tiên môn có chứa nhiều huyền ảo thần thông pháp thuật, dưới mắt Thiên Phàm lần nữa kiến thức. Đoàn Duyên Khánh trong tay hắc sắc ma kiếm phiêu tán hắc sắc ma quang, mỗi một lần va chạm cũng làm cho thiên phàm như rớt vào hầm băng, Lữ Động Bính trong tay màu đỏ đại đao lại càng kinh khủng, khôn cùng hỏa diễm ở trên thân đao lan tràn, những đóa hỏa liên trên không trung tràn phóng, hừng hực thiêu đốt, phảng phất là muốn đem này tấm địa vực toàn bộ đốt cháy. Giờ phút này, thiên phàm cảnh tượng trước mắt đã đại biến đến dạng, không còn là ở đất hoang trong đất, mà là thân ở một mảnh kỳ dị trong thế giới, đây là một bên máu đỏ đất đai, khắp nơi đều là máu mịt mờ một mảnh, cái gì cũng đều nhìn không thấy tới. Oen. Thiên phàm mặc dù kinh ngạc, nhưng là dưới mắt cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, ngũ hành trận mưu đồ hiện lên, phát ra nhàn nhạt ngân huy, ngăn cản hai người quỷ dị pháp thuật, đồng thời tay hắn nắm chấn tự quyết, vô số màu bạc tự phù xuất hiện, vây quanh hắn điên cuồng toàn chuyển, trên không trung tạo thành một màu bạc chấn chữ, ép tới hư không ù ù rung động, phảng phất một tầng giấy trắng bị đè xuống, xuất hiện rung động. Hai trong tay người quỷ dị đao kiếm lúc ấy đã bị nát bấy rồi, hóa thành từng mảnh quang vụ phiêu tán ở không khí ở bên trong, nhưng là không cho thiên phàm ra một hơi, đầy trời quang hoa lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đao một kiếm xuất hiện ở Lữ Động Bính cùng Đoàn Duyên Khánh trong tay. Ngươi tan biến không được, đây là thiên địa lực lượng. Đoàn Duyên Khánh lạnh lạnh mở miệng. Thiên Phàm đích xác là gặp được đại phiền toái, hai người đao trong tay kiếm thật không cách nào tan biến, hắn tan biến một lần đao kiếm sẽ thấy sinh một lần, mà lực công kích trở nên cường đại hơn thêm. Kiếm Tiên môn lưu lại kinh thư đại biểu chính là cường đại, sở di bí pháp có thể nói vô thượng, cũng là một loại lĩnh vực mạnh nhất thuật pháp, không thể vượt xa. Thần Vũ Đại Lục trên đã có như vậy biết. Đã như vậy, ta liền trước chạm là các ngươi. Thiên Phàm toàn thân kim quang tăng vọt, thần vân bộ bị hắn thúc dục đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một huyễn diệt đang lúc tụ ra hiện hai người trước người, màu vàng nắm tay nô lên, cao nện xuống, để cho hư không chấn động, để cho đất đai tan vỡ. Hắn giờ phút này huyền nhược một chiến thần, cường đại màu vàng thần quang xông thẳng lên trời, một đôi thiết quyền tan biến hết thảy. Oen. Thiên phàm một quyền một chân, đem hư không cũng muốn phá vỡ, Đoàn Duyên Khánh cùng Lữ Động Bính thân thể lúc ấy đã bị đánh đắc bể nát, máu thủy mạn thiên vẩy ra. Làm xong đây hết thảy, thiên phàm thần sắc hờ hững, ngẩng đầu lên nhìn về phía trời cao Viên Vĩnh Lăng. Viên Vĩnh Lăng đỉnh đầu một ngọn chuông lớn ở huyền phù, phát ra kim quang, giờ phút này trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình. Căn bản không có vì đồng bạn tử vong mà tức giận, hắn tựu như vậy lặng lặng phụ tại không trung, cũng không nhúc nhích, phảng phất hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Đột nhiên, thiên phàm kinh hãi, cấp tốc rút lui, ở bên cạnh hắn, một thanh đen nhánh ma đạo di động hiện ra, hoàn toàn là tùy ma quang tạo thành, hướng về phía hắn chính là một kiếm. Oeng. Một phương hướng khác, một thanh náo nhiệt cự đao xuất hiện, phảng phất là địa ngục liệt hỏa tạo thành, đóa đóa hồng liên ở kia bên người phiêu tán. Phốc. Thiên phàm bị hồng đao chém trúng, trên người xuất hiện một cái thật sâu vết đao, nếu không phải thân thể của hắn cực độ cường hãn, sợ rằng đã bị chặn ngang cắt đứt. Hắc hắc. Tiếng cười lạnh truyền ra, vốn nên chết đi Đoàn Duyên Khánh cùng Lữ Động Bính lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở phía trước, một thanh màu đen ma kiếm, một thanh màu đỏ hỏa diễm đao, hai người đứng ở đàng xa rét lạnh nhìn Thiên Phàm. Đây là, muốn nói Thiên Phàm không kinh ngạc đó là gạt người, hắn có thể khẳng định mới vừa rồi quả đấm của hắn đích xác là đánh trúng hai người, nhưng là hiện giờ vốn nên chết đi bọn họ lại hoàn hảo xuất hiện ở phía trước, mà khí thế cường đại hơn thêm. Đây chính là Kiếm Tiên môn bảy đại thần thuật một trong Tam Phân Quy Nguyên trận, lần này thần thuật tuyệt diệu không lường được. Cần ba người hợp tác đồng thời thi triển, đạt đến mức tận cùng cảnh giới sau, nhưng động đến thiên địa đại đạo, nhất tới trong hư không vĩnh hằng bất biến đạo lực, ở trong chiến đấu quả thực chính là dựng ở tiên thiên thế. Giết! Hai người hét lớn, hắc sắc ma đao hóa thành một mảnh màu đen gió lốc, điên cuồng toàn chuyển, đất đai bị hoa xuất ra đạo đạo sâu cử, màu đen ma quang quay trúng quanh ở Đoàn Duyên Khánh thân thể ở ngoài, cả người hắn cũng đều hóa thành một màu đen long quyền phong, hư không bị ép tới xuất hiện chi chi thanh âm. Lữ Động Bính bên ngoài cơ thể, giống như trước, náo nhiệt hỏa diễm đao hóa thành đầy trời hỏa diễm, này phiến thiên địa đều nhanh nếu bị đốt. Một máu đỏ long quyển xuất hiện, đất đai cũng bị đốt trọi rồi. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai người tê uống, tối sầm đỏ lên hai đạo long quyển phong lại dung hợp lại với nhau, một bên nước sơn đen như mực, một bên lửa đỏ như lửa, nhưng là chính là như vậy hai cổ thuộc tính hoàn toàn bất đồng lực lượng nhưng như vậy hoàn mỹ nhu hòa lại với nhau, uy lực đột nhiên tăng lớn gấp hai. Vô số băng tiễn, quả cầu đỏ từ trên của hắn bắn ra, này tấm địa vực ở cổ năng lượng này hạ trở nên càng thêm thê thảm rồi, hàn băng cùng nám đen thổ địa khắp nơi đều là. Thần hải không có sóng. Kim quang tăng vọt. Thiên Phàm đỉnh đầu một mảnh màu vàng thần hải di động hiện ra, chút nào không dao động, khi hắn trước người bảy một tầng màu vàng thủy mạc. Hàng hà băng tiễn, hỏa cầu về phía trước đánh tới, mặc dù để cho màu vàng quang mạc không ngừng chấn động, nhưng là lại không cách nào đột phá đi vào. Diệp Phàm nhất thời cảm giác áp lực đại tăng, thần sắc hắn trịnh trọng, thúc giục thần linh thiên tâm quyết, đem thần hải không có sóng cũng phát huy đến cực hạn. Oeng. Đột nhiên cường đại cảm giác bị áp bách truyền đến, trên bầu trời Viên Vĩnh Lăng xuất thủ, màu vàng chuông lớn ngang trời cao, từ bên trên đè xuống, bắn ra một đạo kim quang. Để cho Thiên Phàm cảm giác được một trận mất hồn mất vía, suýt nữa ngã xuống đất. Phốc. Rốt cuộc, Thiên Phàm bên ngoài cơ thể nước gợn bị đánh nát, bị khí cơ dẫn dắt, hắn lúc ấy tiểu phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Phanh. Đại địa chấn động, hư không nhăn nhó, năng lượng cường đại ở nơi này tấm đất đai trong lúc ni khắp, vô số màu vàng tia chớp từ Viên Vĩnh Lăng đỉnh đầu chuông lớn trong lao ra, Thiên Phàm bị liên tục đánh bay, bị khó có thể tưởng tượng thương thế hẳn, cường hãn khí lực cũng đều xuất hiện một tia vết rách. Phanh. Vô số lá sen đang bay khiêu vũ. Thiên Phàm dưới chân một đóa màu bạc liên hoa tràn phóng, 9981 đạo kiếm quang di động hiện tại hắn bên ngoài thân, gào thét vượt mức quy định phóng đi, kiếm quang xé rách rồi hơn 10 đạo băng tiễn hỏa cầu, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh thông thiên kiếm cương, phá không chẳng xuống. Phanh. Đỏ thâm cơn lốc toàn chuyển, màu vàng chuông lớn chấn động, cực lớn màu bạc kiếm quang lúc ấy tựu bị xé nứt, lần nữa đem Thiên Phàm chấn cũng bay ra ngoài. Phúc. Thiên Phàm lại một lần bị quét trúng, đả thương càng thêm đả thương, nhưng là hắn lần nữa kiên cường đứng lên, ảo ảnh bách biến triển khai, vô số tàn ảnh ở nơi này phiến thiên địa trung chớp động, nhưng là cuối cùng phịch một tiếng, tất cả ảo ảnh tan biến, Thiên Phàm bị đánh vượt qua bay ra ngoài. Hắc, nghĩ chạy đi, ngươi làm không được, không người nào có thể đột phá tam phân quy nguyên lĩnh vực. Giết. Đỉnh đầu, Viên Vĩnh Lăng quát lạnh, bắt đầu thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Huyền phù khi hắn đỉnh đầu màu vàng chung lớn vào giờ khắc này bay ra ngoài, chìm vào rồi đỏ thấm long quyển trong, trong nháy mắt, hủy diệt tính ba động tịch quyển thập phương, đất ngai ở lún xuống, ở vỡ vụn, này tấm địa vực hoàn toàn biến hình rồi, giống như lũ bất ngờ xuất hiện, giống như núi lửa bộc phát, quả thực tiểu là một độ ngày tận thế cảnh tượng. Can, khôn, khảm, cách, chấn, cấn, tuấn, đoái, bát quái, bát quái. Giờ khắc này, Thiên Phàm xuất kỳ tinh táo, vô số chữ cổ khi hắn trái tim lưu chuyển ra, tâm thần của hắn đắm chìm ở một mảnh mịt mờ đích thiên chữ trong, vô số thế giới ở chìm nổi. Xuất hiện ở sinh, ở hủy diệt, vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng suyết. Thái cực xanh lưỡng nghi hóa tứ tượng sinh bắt quái diễn hỗn độn. Giờ phút này Thiên Phàm vô cùng bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, vô số phồn áo tay ấn bị hắn đánh đi ra ngoài, một đạo nhàn nhạt bắt quái ở phía sau hắn hiện lên, càn, khôn, khảm, cách, chấn, cấn, tuấn, đoái các chiếm một vị, đại biểu thiên địa chí lý. Bắt quái đồ vừa ra, tất cả năng lượng phong bạo cũng đều ngừng lại, ba người tam phân quy nguyên trận lúc ấy tiểu tan vỡ, bọn họ đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thiên Phàm lần nữa trở lại vốn là đất hoang trong, vô số khô vàng có cây, ao đầm bày ra, chỉ có tan hoang đất đai biểu thị mới vừa bọn họ không có rời đi, đích xác là ở chỗ này đại chiến. Không thể nào, không có người có thể phá vỡ. Đoàn Duyên Khánh quát lên, một thanh tử kim chiến truy ra hiện ở trong tay hắn, so sánh với núi nhỏ còn muốn cực lớn, ép tới hư không cũng đều đang chấn động. Đây là một bức đáng sợ cảnh tượng, như ngọn núi đại truy nếu là rơi xuống, tuyệt đối sẽ rơi xuống phương viên trăm trượng thổ địa hoàn toàn bắn chìm. Phanh. Thiên Phàm động cũng không có nhúc nhích, ở phía sau hắn bắt quái đồ chỉ có chẳng qua là lóe lên một cái đã đem Đoàn Duyên Khánh trong tay tử kim chiến truy cho bắn ra bay ra ngoài, rơi ở phía xa cả vùng đất, ném ra một hố to. Đi. Viên Vĩnh Lăng rất lý trí, như vậy mở miệng, hắn đã nhìn ra, giờ phút này Thiên Phàm ở vào một loại kỳ diệu ý cảnh ở bên trong, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể chống lại, hắn nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Nếu tới, tiểu cũng không muốn đi. Thiên Phàm chỉ có chẳng qua là giật mình thân thể, tiểu xuất hiện ở Viên Vĩnh Lăng trước người, chặn lại đường đi của hắn, phía sau bắt quái đồ trùng cản chữ hiện lên một đạo kim quang. Tại chỗ đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, điên cuồng hộc máu. Khôn lại lóe lên, mới vừa xông lên Đoàn Duyên Khánh bị đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy như điên, khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, trong hai tròng mắt tràn đầy tức giận quan mang, như giống như dã thú. Đi. Viên Vĩnh Lăng vô cùng sáng suốt, thật rất sáng suốt, một bả nhấc lên Đoàn Duyên Khánh, tiêu hướng viễn không bỏ chạy, nhưng là chỉ có bay ra không tới trăm trượng đã bị Thiên Phàm cho cản lại, ba người cũng đều bị thương thật nặng. Thần Vân Bộ độc nhất vô nhị, có thể nói thiên hạ cực nhanh, bọn họ không cách nào chạy trốn. Ngươi thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt? Ngươi hẳn là hiểu hậu quả của việc giết chúng ta. Viên Vĩnh Lăng khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, trầm giọng nói: Người giết người, hàng giết chi, hết thề cũng đều là các ngươi tự tìm. Hôm nay không có một người có thể sống lúc này rời đi thôi. Thiên Phàm thần sắc hờ hững, từ từ cất bước đi về phía trước. Đại ca không cần trốn, ta tới chẳng hắn. Đoàn Duyên Khánh hét lớn, hắn là một cực độ cuồng ngạo nhân, cho tới nay cũng đều thích đem có chuyện vật cũng đều nắm trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ chỉ có người khác nhẫn nhịn hắn, sợ hai hắn đã thành thói quen, giờ phút này để cho hắn chạy trốn, hắn không thể tiếp nhận. Thân thể của hắn ở ngoài hồng quang tăng vọt, một thanh kiếm quang từ đầu hắn đỉnh bay ra, phát ra yêu dị hồng mang, một cổ âm trầm tà ác hơi thở ở chỗ này ni man. Nhị đệ, không nên. Nhị ca, không nên. Viên Vĩnh Lăng cùng Lữ Động Bính hiểu chuyện kêu lên, Đoàn Duyên Khánh là kiếm tiên môn trung một trưởng lão thân tôn, là cháu, bị truyền xuống lần này thần binh hộ thể, nhưng là cái kia trưởng lão lại nói quá, đây là một đem thông linh ma binh, mặc dù uy lực cực kỳ cường đại, cơ hội nhưng nhảy qua hai cảnh giới giết địch, nhưng là muốn trả giá cao cũng là cực kỳ thảm trọng, sẽ bị nó hút đi hơn phân nửa tinh nguyên, cơ hội có bị phế sạch. Bởi vì hôn nguyên giới tu sĩ không có lớn như vậy thần lực cung cấp, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không nên thi triển, không tới hôn nguyên bí cảnh không nên thi triển. Quỷ Minh, Thiên Phàm cao mày, cổ hơi thở này hắn sẽ không quên, ban đầu cùng Kiếm Hồng Minh đánh một trận thời điểm chỉ thấy quá, là phi thường tà ác ma binh, làm sợ bất sĩ, mà Đoàn Duyên Khánh này một thanh hiển nhiên càng cường đại hơn, bởi vì vẻ này âm trầm hơi thở tuyệt đối không phải là Kiếm Hồng Minh cái kia một thanh có thể so sánh. Vâng, đây là một đem yêu dị hồng kiếm, vô cùng ngắn nhỏ, chưa đầy hai thốn, nhưng là kia cổ tà ác hơi thở làm cho người ta sợ, cho dù là làm đồng bạn Viên Vĩnh Lăng cùng Lữ Động Bính giờ khắc này cũng đều tựa như đang ở cựu u địa ngục, vẻ này sát khí để cho bọn họ sinh không địch dậy nổi chút nào chống cự tâm lý. Đoàn Duyên Khánh giờ phút này sắc mặt trở nên quả thực so sánh với giấy trắng còn muốn trắng bệnh, căn bản không có một chút người sống huyết sắc, nhưng là lại lộ ra cực độ tàn nhẫn thân sắc, gần như điên cuồng, gắt gao ngó chừng Thiên Phàm, nói: "Ha ha, ngươi hôm nay hay là muốn chết, muốn chết." Máu đỏ kiếm quang mới vừa xuất hiện, tự phát ra thông thiên máu đỏ tia sáng. Đây căn bản tiểu không giống như là một thanh binh khí, càng giống là một tôn ma chủ, từ kia không biết xa cổ ma giới vượt qua thời không mà đến, đem giết lần thiên hạ, ngay cả phương xa cường đại thú vương cũng bị cổ hơi thở này kinh động rồi, hướng bên này nhìn sang, giờ khác này mọi người cùng ma thú cũng đều có một loại ảo giác, bọn họ thấy cái thế giới này máu chảy thành sông, khắp nơi đều có hài cốt, vài đầu thêm. Chút nhược tiểu thú vương bộ lông cũng đều dựng lên, bị cổ hơi thở này kinh hãi. Nhưng là kế tiếp cái thanh này quỷ binh lại làm cho mọi người cùng ma thú cả kinh cầm cũng muốn té rồi, ở mũi kiếm của nó nhắm ngay thiên phàm cái kia sát na, ngắn nhỏ thân kiếm lại kịch liệt run rẩy lên, phảng phất phát hiện cái gì cực đoan chuyện kinh khủng, sau một khắc, nó hóa thành một đạo hờ mang, hướng viễn không kích bắn đi, nháy mắt tiểu biến mất bóng dáng. Chương 72, liên trạm chư cường. Ngắn nhỏ huyết kiếm quả thực giống như là một tuyệt thế đại ma vương, ở nó bốn phía ni khắp máu tanh cùng âm trầm hơi thở, nó tựa như là từ cựu u ma vực mà đến, làm người ta kinh hãi, làm cho người ta linh hồn cũng muốn run rẩy. Nhưng là ở nó thấy thiên phàm một khắc kia, thế nhưng lại trực tiếp bộ dạng xun xoe lẹn, cũng chẳng quan tâm đi hấp thực đoàn duyên khánh tánh mạng buồn nguyên. Thiên phàm miệng há to, mẹ ơi, này quỷ binh cũng quá trêu chọc đi. Vốn là hắn đã làm tốt rồi liều chết chuẩn bị, nhưng là nó lại lẹn, chạy trốn so sánh với thỏ còn nhanh, chỉ còn lại có một cái huyết quang từ từ ở bầu trời tiêu tán. A, không, phệ hồn kiếm, trở lại a. Đoàn duyên khánh sắc mặt tuyết trắng, vươn ra bàn tay to hướng về phía hư không nắm bắt loạn, thanh âm thê lương, quay đầu hướng về phía thiên phàm gào thét, ngươi đối với bảo kiếm của ta làm cái gì? Làm cái gì? Hắn thật sự là khó có thể thừa nhận đả kích như vậy, liều mạng tánh mạng bổn nguyên bị hao tổn, tế ra phệ hồn kiếm diện sát đại địch, nhưng là kết cục cũng là cái bộ dáng này. Lữ Động Bính cùng Viên Vĩnh Lăng cũng là xoay đầu lại ngó trường thiên phàm, có chất vấn, không hề yên tĩnh, càng thêm có một chút có sợ hãi, bọn họ vô cùng rõ ràng phệ hồn kiếm uy lực, mặc dù bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không có tiến vào binh khí phổ trên bài danh, không bị thế nhân biết, nhưng là có thể không nghi ngờ chút nào nói, nó tuyệt đối là thần vũ đại lục trên đứng đầu nhất ma binh, nhưng là nhưng bây giờ, cũng không khách hàng người, tự mình bay đi. Người kia rốt cuộc làm cái gì? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm cho một thanh tà ác quỷ binh cũng đều cảm thấy sợ hãi? Có lẽ quỷ binh thông linh, không thể gặp chủ nhân của mình yếu như vậy tiểu nhi vô sỉ, quyết định cách ngươi đi, bỏ tối theo sáng. Thiên Phàm chuyển du nói, ngươi, ta giết ngươi. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt tức giận, lung la lung lay xông về trước đi, nhưng là Thiên Phàm trong mắt kim quang chớp động, tại chỗ để cho hắn kêu thảm thiết, bắn ra bay ra ngoài. Với anh, bầu trời run rẩy, Lữ Động Bính căm phẫn mà ra tay, màu đen bàn tay to che trời. Như một mảnh mây đen một loại hướng thiên phàm đắp đi, đông nghịt, làm cho người ta vẻ sợ hãi. Đây là kiếm tiên môn một loại cường đại bí thuật, mặc dù không bằng thập đại thần thuật, nhưng là xê xích không xa, mượn trong cơ thể tinh khí phát động nhưng phách công kích. Phanh! Thiên phàm cũng đánh ra đại thủ ấn, rừng rực kim quang sáng ngời người trong mắt cũng đều không mở ra được, bao trùm vòng trời, như một khối màu vàng thất liên, chìm chậm lại, mãnh lực về phía trước phách đi. Tây kim so với cọng râu, một vàng một đen hai đạo bàn tay to đụng thẳng vào nhau, chuyến ra làm cho lòng người kinh sợ hơi thở, hắc vụ mãnh liệt, kim quang hướng tiêu. Đáng sợ khí lưu xông về bốn phương tám hướng, lực lượng cường đại để cho nơi xa chứa nhiều ma thú sợ hãi. Nơi xa hoang dã trên mặt đất, có không ít nhược tiểu ma thú hai mũi tràn đầy máu, nhận lấy đáng sợ liên lụy, càng thêm có rất nhiều tiểu ma thú mới ngã xuống đất. Rất nhiều có cánh ma thú rối rít bay lên, không dám ở lần này dừng lại, tất cả đều tránh né đi ra ngoài rất xa mới dừng lại, chỉ có cường đại thú vương vẫn không nhúc nhích, như cũ đang nhìn hướng nơi này, trong đó có đầu kia ma tượng, có thể thấy nó trong mắt sợ hãi, trái tim của nó phát thông nhảy, mới vừa xông vào tự mình lãnh thổ đích nhân loại thế nhưng lại cường đại như vậy. Vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Phúc. Một vàng một đen hai cái tay lớn lần nữa phách ở chung một chỗ, lần này thanh âm rất nhỏ, nhưng kinh khủng hơn, màu đen vân đóa che vô ích, kim sắc quang mang diệu thế, hủy diệt tính ba động tịch quyển tứ phương. Lữ Động Bính sắc mặt xanh mét, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, thân thể cũng bay ra ngoài, kiếm tiên môn bí thuật cường đại cỡ nào, tùy tiện một loại cũng có thể để cho thần vũ đại lục tu giả phá vỡ đỉnh đầu đi tranh đoạt, nhưng là bây giờ không địch lại đối phương, nhưng càng sợ là đối phương hoàn toàn là lấy thân thể ở đối chiến, căn bản không có vận dụng thần thông. Thiên Phàm đúng là không có thi triển cái gì bí thuật, nhưng là hắn trong tay nắm giữ thần linh tiên tâm quyết, thuần túy lực lượng cơ thể tan biến hết thảy. Hưu, một cây liệt vân súng xuất hiện, chấn động thao thiên quang mang. Viên Vĩnh Lăng hét lớn, giơ tay lên đem ném ra ngoài, mũi thương nhắm thẳng vào Thiên Phàm. Xoát, Thiên Phàm triển khai thần vân bộ, lưu lại một tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Trống rông xuất hiện ở Viên Vĩnh Lăng trước người, màu vàng bàn tay to xuống phía dưới phách rơi, lôi đỉnh vạn quân. Viên Vĩnh Lăng không có cách nào, bị động xuất thủ, như thế khoảng cách, hắn bị buộc đưa tay phải ra đối kháng, quyền bưng ấu quang lưu chuyển. Lực lớn dồn khí. Phúc. Hai người kịch liệt đại chiến lại với nhau, Viên Vĩnh Lăng giống giận, nhục thể của hắn làm sao có thể cùng Thiên Phàm so sánh với, tại chỗ so sánh với rút ra bay ra ngoài, bàn tay to bị đánh rách, máu tươi chảy đầm địa, xương rồi lộ liêu đi ra ngoài. Nô Bích Hằng tịch mịch quá lâu, các ngươi đi xuống theo hắn đi. Thiên Phàm thần sắc lạnh lùng, phía sau bát quái đồ đã biến mất, đây chẳng qua là hắn một sát na hiểu được, căn bản không phải chính hắn thuận, trợ giúp hắn tan biến tam phân quy nguyên trận hắn nên đi thiêu cao thơm. Giờ phút này đỉnh đầu của hắn kim quang sáng lạ rực rỡ, một cái cự đại vạn chữ di động hiện ra. Uy nghiêm mà bá đạo, hắn từng bước hướng mấy người đi tới. Ngươi dám giết chúng ta? Ta là kiếm tiên môn đại trưởng lão tôn tử, ngươi dám động ta? Đoàn Duyên Khánh hét lớn, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất rồi, kiếm tiên môn đại trưởng lão, tuyệt đối là thần vũ đại lục trên đứng đầu cao thủ, không có ai có không để ý kịp. Phúc. Thiên Phàm giơ tay lên, thần sắc hờ hững, căn bản cũng không có chút nào cố kỵ, một đạo đơn giản màu bạc kiếm quang từ ngón tay bay ra, nhưng là hắn đối với ngũ hành kiếm bí quyết lĩnh ngộ tinh hoa, phi thường cường đại, trong nháy mắt không có vào Đoàn Duyên Khánh mi tâm. Đoàn Duyên Khánh kia bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt có kinh ngạc, có sợ hãi, không hề cam, nhưng là cuối cùng nhưng là cái gì cũng không có để lại, chỉ có thi thể về phía sau cũng đi. Kế tiếp chính là các ngươi rồi. Thiên Phàm quát lạnh, xài bước về phía trước. Này tấm đất đai kịch liệt chấn động, các loại kỳ quái pháp khí từ Lữ Động Bính cùng Viên Vĩnh Lăng trong cơ thể lao ra, ngũ quang thập sắc, đem hư không cũng đều đánh cho bóp méo, nhưng là lại căn bản không cách nào lại sao Thiên Phàm. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Phàm từ nơi này rời đi, tiếp tục hướng trước hoang dã chỗ sâu đi vào, chỉ còn lại có tam cỗ thi thể sợ hãi nằm ở hoang dã trên mặt đất, trở thành chứa nhiều ma thú khẩu phần lương thực. Thập đại cao thủ, còn dư lại 6 người, ta nhất nhất tụ hội các ngươi. Thiên Phàm xoay người, vô cùng thong dong, hướng hoang dã chỗ sâu đi tới. Trận chiến này, Thiên Phàm không có thi triển cường đại bí thuật, cơ hội hoàn toàn là lấy lực phá pháp, lấy cường công mạnh, hắn muốn dùng lần này tới kiểm nghiệm tu vi của mình, cùng kiếm tiên môn thập đại cao thủ tranh phong, là tốt nhất tôi luyện, lấy những người này tới tế kiếm, lấy thập đại cao thủ vì đá mài đao, giúp hắn đánh vỡ hàng rào, bước vào Vân Thiên trung kỳ. Buổi trưa, ở hoang dã chỗ sâu, Thiên Phàm gặp được tên thứ 5 địch thủ, một cuộc đại chiến, đem đánh gục. Trước khi mặt trời lặn, hắn gặp được thứ 6 người, người này mặc dù ở Vân Thiên sơ kỳ, nhưng có thể so với trung kỳ điên phong cường giả, so với Ngô Bích Hằng cũng chưa từng nhiều để cho, chiến lực cực kỳ kinh người, trải qua một cuộc đại chiến, Thiên Phàm cuối cùng là nhất đem đánh gục. Đất đai nhuốm máu, tà dương như máu, cùng màu đỏ đất đai liền cùng một chỗ, hết sức thê diễm, nửa đêm hắn theo thứ tự gặp được thứ 7, thứ 8, tên thứ 9 kiếm tiên anh kiệt, kết quả không nghi ngờ chút nào, ba người toàn bộ đền tội. Có thể tưởng tượng, không dùng được mấy ngày Bắc vực sẽ lần nữa đại chấn động, kiếm tiên môn phái ra thập đại anh kiệt, đã bị hắn đánh gục 9 người. Đêm đã khuya, Thiên Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, bảy trang đại chiến để cho hắn được ích lợi không nhỏ, đã cảm giác được Vân Thiên trùng kỳ đại môn cho mở ra một cái khe. Lúc sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, Thiên Phàm bỗng dưng mở mắt, hướng phương xa nhìn lại, ở nơi đó, một khỏe mạnh thân ảnh ra hiện tại đường chân trời trên, ở kia nắng ban mai trung đi tới, đất đai bởi vì cước bộ của hắn mà chấn động, vân đóa bởi vì khí thế của hắn mà phiêu tán, người này ở Vân Thiên đỉnh phong. Chương 73, trận tướng. Đây là một phi thường trẻ tuổi nam tử, có thể có 20-21 tuổi bộ dạng, rất là oai hùng, tài giỏi cao chót vót, khí chất bất phàm, anh khí bức người. Nhìn người này, ngay cả giờ phút này Thiên Phàm đều có cổ mất hồn mất vía cảm giác, người này rất mạnh, mạnh phi thường, tuyệt đối là hắn xuất đạo tới nay gặp phải mạnh nhất người. Thiên Phàm. Người này mở miệng, lời nói lạnh lùng, nói, ngay cả giết ta kiếm tiên môn 9 người, ngươi là gan không nhỏ. Quá khen. Cộng thêm ngươi, sẽ là kẻ thứ 10. Thiên Phàm trành lên trước mắt nam tử, rất là tùy ý, căn bản không cần. Hai người đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, một cổ không khỏi khí thế ở giữa hai người đụng nhau, bọn họ dưới chân đất đai cũng đều đang chấn động, vô số thật nhỏ đất mảnh hướng trên bầu trời thổi đi, đây hết thảy hoàn toàn là bị hai người bên ngoài cơ thể khí thế cường đại tạo thành. Ông, một chiếc hoàng kim thần đèn từ nam tử đỉnh đầu dâng lên, trong nháy mắt trở nên to lớn, lao đến, hắn không muốn nhiều lời cái gì, trực tiếp xuất thủ. Giang giác. Thiên Phàm cảm thấy một tia áp lực, ngay trong nháy mắt này, hắn dưới chân đất đai đột nhiên băng liệt mở một mảng lớn, hoàn toàn là bởi vì trên bầu trời hoàng kim thần đèn quá trầm trọng. Áp lực cường đại, vô cùng bất nhập, nhẹ nhẹ lăng sợi, chìm rất xuống dưới, áp bề mặt quả đất nước toát ra, loạn thạch xuyên không. Đây là một loại uy thế kinh người, hoàng kim thần đèn tuy nhỏ, nhưng là nó trên người phát ra năng lượng ba động cũng là vô cùng mạnh mẽ, chỉ có chẳng qua là xuống phía dưới áp động cũng đã tạo thành thanh thế như vậy, đỏ ngầu nham thạch chung quanh bay vụt. Tựa hồ nên vì mình tìm thanh binh khí tiện tay rồi. Thiên Phàm trong lòng nghĩ như vậy đến, đỉnh đầu kim quang bộc phát, vạn chữ hiện lên, chặn lại cổ khí thế này, hắn tựu như vậy độc lập ở xích hồng sắc hoang dã trên mặt đất, đổ sộ bất động. Chỉ có hắn dưới chân một mảnh thổ địa không có hé ra. Vạn chữ kim ấn khí thế to, đưa hắn cùng hắn dưới chân thổ địa, tất cả đều che ở bên trong, không có nhận được bất kỳ đánh sâu vào. Ông hư không như vách tường, bị hoàng kim thần đèn áp liên tục lay động, phảng phất tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Này chén nhỏ chỉ so với bình thường ngọn đèn lớn một chút hoàng kim thần đèn, tia sáng vạn trượng, chấn động sau khi, mãnh lực giáng xuống, muốn đem Thiên Phàm nghiền ép thành thịt nát. Làm một mảnh kim quang như đao một loại chạm tới, Thiên Phàm tay trái mới phách hướng lên bầu trời, kim quang trùng tiêu, nghịch thiên mà lên. Đông màu vàng bàn tay to ở thần linh thiên tâm quyết thúc dục, thần lực như hải, màu vàng bàn tay giống như một mảnh màu vàng vân đóa, ba một tiếng vô vào hoàng kim thần trên đèn. Hoàng kim thần đèn như một vòng áp đầy trời chống không cực lớn mặt trời, kim quang vạn đạo, nhưng là lại bị đánh đích một trận lay động, mà ở phía trên bị rõ ràng dấu vết người cái tát ấn. Cùng ngay, Thiên Phàm quát to một tiếng, màu vàng bàn tay to lần nữa đánh ra, như màu vàng đại dương ở mãnh liệt, kim hoàng sắc thần đèn lúc ấy đã bị đánh đắc bay ra ngoài, hướng về viễn không, hóa xuất một đạo sáng lạng kim quang. Thương, thương, thương. Đột nhiên chói hai kiếm minh hưởng lên, không gian kích chấn, tam thanh bảo kiếm bắn tới, một thanh một tím đỏ lên, tam thanh bảo kiếm chán phóng ba màu thần quang, ba đạo thông thiên kiếm cương từ thân kiếm phát ra, nô lên cao chém xuống, phát ra kịch liệt tiếng vang. Và anh, đây là một tương đối kinh khủng trang diện, tam đạo kiếm thật lớn mũi nhọn từ phía trên lên rơi, xích sắc hoang dã, phương viên trăm trượng cũng bị đánh xuyên qua rồi, có thể thấy rõ ràng, mọi người kinh khủng đại động, xuất hiện ở trên mặt đất, tốc hành địa tầng chỗ sâu, làm cho người ta phát rét. Thiên Phàm như cũ đứng tại nguyên chỗ không động, nhưng là lại có vô số màu bạc kiếm quang ở bên cạnh hắn hiện lên, nghịch không mà lên, nơi đi qua, ngay cả ba đạo kiếm quang như là thùng nước loại lớn bằng, nhưng là cũng bị đánh nát rồi, ngay cả bản thể Tam Thanh Bảo Kiếm cũng đều một trận đung đưa. Hư không lay động, hoàng kim quang mang bộc phát, nơi xa một chiếc thần đèn bay trở về, tia sáng càng tăng lên rồi, khí thế khiếp người, giống như là có màu vàng hỏa diễm đang thiêu đốt, để cho phía chân trời cũng đều một mảnh sáng lạng chói mắt. Hoàng kim thần đèn chán phóng vô lượng thần quang, vô số màu vàng châm, không sai, là màu vàng xung điện, vô cùng dày đặc, giống như là thủy triều một loại vỡ ra, thiên phàm phát ra hàng vạn hàng nghìn kiếm quang trong nháy mắt tiêu tán phá toái, này phiến thiên không hoàn toàn bị màu vàng thần châm bao trùm. Kim may lớn bằng màu vàng kiếm quang, đem đất đai đánh phá thành mảnh nhỏ, thiên sang bách khổng, phương viên trong vòng trăm trượng không tiếp tục đầy đủ thổ địa, ngay cả Diệp Phàm dưới chân đất đai tất cả cũng bể nát. Này tấm địa vực bị đánh thành đất khô cằn, sâu không thấy đáy kiếm động vô cùng dày đặc, giống như là cực lớn cái sảng, dõi mắt nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên Phàm lấy vạn chữ kim ấn hộ thân, cả người ngân quang tăng vọt, bay lên trời, đón sổ dĩ vạn đạo kiếm châm, đánh hướng màu vàng thần đèn. Keng. Thanh niên nam tử thần sắc lạnh lùng, không một chút để ý Thiên Phàm dễ dàng đón lấy công kích của hắn, tựa hồ Thiên Phàm không có đón lấy hắn ngược lại sẽ kinh ngạc. Oeng. Hắn lần đầu tiên về phía trước cất bước, đất đai cũng đều chấn động, hắn lộ ra mọi cái đại thủ, tối mờ mịt một mảnh, ô quang ngất trời, đem bầu trời mặt trời cũng đều che chặn lại. Phanh. Thiên Phàm không sợ hãi, màu vàng nắm tay nghịch không mà lên, đem hư không cũng đều chấn đắc bóp méo. Quả nhiên rất mạnh, chín người kia bị chết không an. Thanh niên nam tử mở miệng, thần sắc lạnh lùng, nói: "Mặc dù ta cùng bọn họ chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng là ngươi đã chạm giết bọn họ, ta không thể không ra tay diệt sát ngươi." "Hừ." Thiên Phàm hừ lạnh, nói: "Các ngươi kiếm tiên môn thật lấy vì thiên hạ độc tôn rồi, nghĩ giết ai thì giết. Ngươi nói cái gì cũng đều vô dụng, trách thì trách ngươi không nên cự tuyệt gia nhập kiếm tiên môn, cổ nhân có di huấn, sĩ không vì ta dùng, liền vì ta giết." Giờ khắc này thanh niên nam tử nói ra như vậy thật tình, thì ra là đây hết thảy cũng đều là một cái âm mưu. Ngày đó Thiên Phàm ở tứ môn hội võ trung đột phá vân thiên cảnh giới thời điểm tiểu chiêu đưa tới kinh thế thiên kiếp, để cho kiếm tiên môn một chút lão bất tử cũng đều chấn động rồi, người như vậy thành tiểu tương lai tất nhiên bất khả hạ lượng, em coi nhất cũng sẽ là quy tiên bí cảnh cường giả. Quy tiên là cái gì? Ở thần vũ đại lục trên, hai chữ này đại biểu chính là vô thượng, dõi mắt thiên hạ, quy tiên bí cảnh cường giả đây tuyệt đối là phượng mao, long, linh giác loại tồn tại, đó là một phát dậm chân cũng sẽ để cho thần vũ đại lục chấn động đắc tồn tại. Cho nên người như vậy nếu không cách nào mượn hơi, nhất định phải hắn bóp chết ở nơi kỳ. Như vậy mặc dù không có chỗ tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu. Hào một câu không là ta dùng, liền vì ta giết. Các ngươi kiếm tiên môn quả nhiên vô sỉ, tương lai ta sẽ đích thân tới, sẽ đem các ngươi này nhất mạch nổ tận gốc. Thiên Phàm lạnh lùng nói, thì ra là hết thảy không ngờ lại là có chuyện như vậy, kiếm tiên môn từ vừa mới bắt đầu tiểu cho hắn xuống bộ, để cho Long Đạo Thiên mang theo kiếm tiên lệnh trên Thái Phù môn, nếu như Thiên Phàm nguyện ý gia nhập, kia tự nhiên sẽ là một chuyện tốt. Nhưng là chỉ cần Thiên Phàm cự tuyệt gia nhập, như vậy Long Đạo Thiên tiểu lấy kiếm tiên lệnh công kích, vội vã cho một ít ti quy tiên cảnh uy áp. Lấy Thiên Phàm Vân Thiên sơ kỳ tu vi căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là hắn nhưng có Âm Dương môn Âm Dương kiếm, kia nhưng là chân chính thí giết qua quy tiên cường giả thần minh, tuyệt đối có thể dễ dàng đem kiếm tiên lệnh chém vỡ, mà một khi hắn vận dụng Âm Dương kiếm chém vỡ rồi kiếm tiên lệnh, như vậy kiếm tiên môn có thể có lấy cơ đối với hắn tiến hành thắt cổ, mà không cần đoán chừng thần vũ đại lục vô số tu giả chất vấn rồi. Hung ác, thật sự là quá độc ác, Thiên Phàm cắn răng cắt lần này, hận đến hàm răng cũng đều ngứa, kiếm tiên môn người chủ trì có thể nói là thận trọng, đem Thiên Phàm hoàn toàn thiết kế đi vào, hết thảy tất cả cũng đều khi bọn hắn trong lòng bàn tay. Duy nhất để cho bọn họ tính sai chính là Thiên Phàm cùng Long Đạo Thiên lại là huynh đệ, cũng là Long Đẳng Hoàng Triều hoàng tử. Nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, Long Đạo Thiên vẫn cũng làm Thiên Phàm là phế vật, đối với hắn chẳng thèm ngó tới, đột nhiên phát hiện mình thế nhưng lại không phải là từng một phế vật đối thủ, hắn trực tiếp vận dụng cường đại nhất vũ khí, muốn đem Thiên Phàm tại chỗ đánh chết, một khắc kia hắn không nghĩ tới trong cửa an bài, theo bản năng tiểu vận dụng kiếm tiên lệnh. "Chỉ bằng ngươi, ta kiếm tiên môn há lại ngươi có thể đủ chống lại." Nam tử trẻ tuổi nhìn Thiên Phàm, thần sắc thong dong mà trấn định, về phía trước cất bước, lạnh lùng nói: "Thời gian không còn sớm, hiện tại ngươi tiểu đi chết đi, để cho đây hết thảy lúc đó kết thúc." "Đúng là không còn sớm, chín người kia trước ngươi một bước rời đi, có lẽ đã đợi đắc không nhịn được, hiện tại ta đưa ngươi đi địa ngục cùng bọn họ đoàn tụ." Thiên Phàm cười lạnh, đối chọi gay gắt, nhàn nhạt ngân quang khi hắn bên ngoài thân lưu chuyển, hắn đi lại kiên định, hướng chạm mặt mà đến kiếm tiên môn tử đi tới. Chương 74: Sự cứu viện bất ngờ. Bắc vực hoang dã, năm đó nơi này đã từng là một mảnh thảo nguyên, sinh cơ vô hạn, nhưng là cuối cùng bị hai vô thượng cường giả đánh một trận cho bán chìm, biến thành hoang vu khô, trở thành hàng vạn hàng nghìn ma thú chỗ vui chơi. Hiện giờ, tính ra trên vạn năm sau, nơi này nên đón lần thứ hai đại chiến, hai trẻ tuổi một đời tuyệt đỉnh cao thủ, một người là kiếm tiên môn thiếu niên thiên tài, một còn lại là gần đây quật khởi, như một đạo sao chổi sát qua thiên vũ, hắn làm mỗi một chuyện cũng làm cho thần vũ đại lục lâm vào chấn động. Oeng. Kiếm tiên môn thanh niên khí thế bằng bạc, hắn giơ tay tựa đầu đỉnh hoàng kim thần đèn nắm trong tay, giống như kiếm giống nhau về phía trước huy động, rừng rực kim quang hóa thành một đạo cường đại tia chớp, tựa hồ có thể tan biến thời không. Kim quang sáng lạn rực rỡ, ù ù rung động. Xanh thảm đích thiên khung kịch liệt lay động, thật giống như nếu bị đánh vỡ giống nhau. Mà Thiên Phàm dưới chân phương viên ngàn trượng xích hồng sắc hoang dã, lại càng trực tiếp tan vỡ rồi, lại không gãy lan tràn cùng băng liệt, loạn thạch xuyên không. Hoàng kim thần đèn hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo Thiên Phàm đi tới, trong nháy mắt lớn hơn trăm ngàn lần, giống như núi cao cực lớn, này bức cảnh tượng quả thực là nghe rợn cả người, một vũ khí lại có thể hóa thành này thật lớn, mà có không gì so sánh nổi lực lượng. Vâng. Ngân hoa như nguyệt, thiên phàm đỉnh đầu, một tờ màu bạc ngũ hành trận đồ hiện lên, trong nháy mắt lớn hơn trăm ngàn lần, chậm rãi xoay tròn, che ở trước người của hắn, cùng hoàng kim thần đèn giằng co. Hoàng kim thần đèn khí thế bằng bạc, có hủy diệt tính lực lượng, chấn động thời không. Ngũ hành trận đồ chậm rãi xoay tròn, không có năng lượng cường đại ba động thấu phát ra, nhưng là mỗi một lần xoay tròn đều muốn hoàng kim thần đèn hủy diệt hơi thở hoàn toàn hóa giải, tiêu tán ở bầu trời. Hừ. Kiếm tiên môn đệ tử trẻ tuổi hừ lạnh, tam thanh bảo kiếm chán phóng ba màu thần quang, ba đạo thô như thùng nước kiếm quang một đạo đón một đạo chém xuống. Ở nơi này kinh thiên nhất kích dưới, thiên phàm trực tiếp bị đánh đi ra ngoài trăm trượng xa, trên đầu ngũ hành trận đồ một trận rung động, ong ong nổ vang, bản thân của hắn lại càng khí huyết cuồn cuộn. Thật là khủng khiếp khống binh năng lực, có một loại đại đạo khí cơ ở lưu chuyển. Thiên phàm trong lòng có chút phát lạnh, thậm chí có người có thể đem binh khí vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa tình cảnh. Oanh! Thạch phá thiên kinh, hoàng kim thần đèn áp rơi, ba bản thần kiếm chém xuống, kích thứ hai đánh tới, phương viên ngàn trượng bên trong, sóng dữ thao thiên, tất cả đất thạch cũng đều bị đánh bay rồi, rồi sau đó ở trên bầu trời trở thành bụi bay. Trên mặt đất xuất hiện một phương viên trăm trượng danh to, đen ngòm, cũng không biết sâu đậm, một kích chi huy, kinh khủng như thế, thiên phàm hít một hơi linh khí, này thật sự làm cho người ta vẻ sợ hãi. Thiên phàm đỉnh đầu ngũ hành trận đồ một chút đã bị đánh rách rồi, quá mức kinh khủng, còn là lần đầu tiên có người lấy binh khí tiểu đã đem ngũ hành trận đồ đánh nát, đây tuyệt đối không phải bình thường binh khí. Vào giờ khắc này, hắn ý thức được sự thái tính nghiêm trọng, hoàng kim thần đèn cùng tam thanh bảo kiếm kinh khủng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, kim quang ngất trời, một mảnh thần hải từ hắn đỉnh đầu hiện lên, thần vân bộ triển khai, tốc độ của hắn bỗng tăng lên mấy lần. Tránh né ra hoàng kim thần đèn phạm vi công kích, quang mang màu vàng hoàn toàn đưa hắn bao phủ, hắn vươn ra một con vàng lóng ánh bàn tay to, trực tiếp về phía trước phải đi, đơn thuần lực lượng cơ thể tan biến hết thảy, đem hư không cũng đều chấn đắc ủ ủ rung động. Nhưng là lần này, hoàng kim thần đèn không có bị đánh bay, bởi vì ba đạo thông thiên kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong đó một thanh trực tiếp chạm ở trên tay hắn, hai ngoài hai đạo trong có một đạo bị hắn nhanh chóng tới, nhưng là một đạo khác kiếm quang làm mất đi tử giác xuất hiện, để cho hắn không thể tránh khỏi, trực tiếp đánh trúng bụng của hắn, đưa hắn hoành tảo đi ra ngoài. Khu Thiên Phàm ho ra máu, bị trọng thương, trên cánh tay có một con vết kiếm, máu tươi từ trong đó chậm rãi chảy xuống. Đối diện, kiếm tiên môn đệ tử không có truy kích, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn đối với kiếm thuật của mình tuyệt đối tự tin, nhưng là mạnh như vậy tuyệt một kiếm lại không có đem Thiên Phàm cắt rách, chẳng qua là chảy chút máu tươi mà thôi, nhục thể của hắn rốt cuộc đến cỡ nào cường hãn? Sự cường đại của ngươi ngoài dự liệu của ta. Kiếm tiên môn đệ tử trẻ tuổi mở miệng, hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Phàm. Lực lượng của ngươi nhưng ở trong dự liệu của ta. Thiên Phàm hừ lạnh, đối chọi gay gắt. Hừ. Miệng lưỡi lợi hại, nhưng là đó là trò của đàn bà, ta để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thần thuật. Người trẻ tuổi thần sắc lạnh lùng, lần đầu tiên giơ lên hai tay, kết xuất ba thủ ấn, vòng trời trên tam thanh phi kiếm nhanh chóng bay trở về, khi hắn trước người hiện lên một dựng thẳng hình gạt ra, vô hạn biến ảo, tính ra trên vạn thanh bảo kiếm xuất hiện, lấy ba bản thần kiếm vì mô hình, đưa hắn chính xác mọi người quay chung quanh ở chính giữa. Hoàng kim thần đèn chán phóng thần huy, từ xa phương bay trở về, treo ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi vàng óng ánh qua mạc, đưa hắn hoàn toàn lung bao ở trong đó. Binh bí quyết Vạn kiếm quý tông. Kiếm tiên môn thanh niên thần sắc hờ hững, chậm rãi đưa tay phải ra, khi hắn phía trên, một thanh kiếm quang trực tiếp bay đến trong tay của hắn, bị hắn nhẹ nhàng chém xuống. Oeng! Một đạo vô cùng kiếm quang bay ra, vượt qua tia chớp, đem không khí cũng đều cắt rách rồi. Cửu cửu quý nhất suy cho cùng. Thiên phàm kinh hãi, kiếm của đối phương kỹ quá kinh khủng, xuất thần nhập hóa, cho dù lấy hắn đối với ngũ hành kiếm bí quyết lĩnh ngộ, đến bây giờ cũng không cách nào làm được một bước này. Sáng lạn rực rỡ ngân quang bộc phát, vô số lá sen phất phới, 9981 đạo kiếm quang màu bạc chấn động hư không. Xông về trước đi, chém vỡ rồi đối phương phát ra kiếm quang, nhưng là trả giá lớn cũng là 10 đạo kiếm quang phá thoái, 71 đạo còn dư lại kiếm quang về phía trước đánh tới, năng lượng cường đại ba động để cho đất đai cũng đều đang chấn động. Diệt. Đối mặt 71 đạo cường đại vô cùng màu bạc kiếm quang, người trẻ tuổi này không chút biểu tình, chẳng qua là giật mình tay phải, khi hắn bên người, 71 đạo quang kiếm bay ra, trong nháy mắt cùng thiên phàm phát ra 71 đạo kiếm quang đụng vào nhau. Oeng. Đáng sợ ba động truyền ra, tạo nên từng đợt cường đại cơn lốc, hướng bốn bề rời ra, đột nhiên hủy diệt tính khí cơ bộc phát. Một đạo thông thiên màu bạc kiếm cương hiện lên, ép tới không gian nếp vốn, nhắm ngay phía trước vô số kiếm quang, nô lên cao đánh xuống. Đối diện, người trẻ tuổi như cũ không phản ứng chút nào, chẳng qua là bình thản giơ lên tay trái, vô số kiếm quang hóa thành một đạo tâm chắn, hiện lên ở trên hư không trên, chặn lại hủy diệt một kiếm. Phúc. Cũng vừa lúc đó, một đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào phát ra, cấp tốc như tia chớp, từ trong bụi mù lao ra, đem thiên phàm vai trái quán xuyên. Lại đến. Thiên phàm hét lớn, căn bản không để ý bị máu tươi nhuộm đỏ vai trái, chân đạp thần vân bộ, tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh. Một thanh khổng lồ màu bạc kiếm quang ra hiện ở trong tay hắn, hắn trực tiếp nhảy lên rồi trời cao, hai tay cầm cực lớn kiếm quang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nô lên cao đánh xuống. Đồng thời mi tâm của hắn ở bên trong, một vòng màu vàng mặt trời hiện lên, điên cuồng chấn động, tâm dục vô ngân bị hắn thi triển đến cực hạn, vô số cường đại tinh thần dị lực từ trong mắt của hắn bắn ra, trải rộng ở phương viên trăm ngàn trượng trong không gian. Một con đế từ phía trước nhảy qua, trực tiếp phát ra một tiếng gào thét, té xuống, linh hồn hoàn toàn nát bấy rồi. Oeng. Người trẻ tuổi bên ngoài cơ thể vạn kiếm quy tông quang mạc không ngừng run rẩy động. Hắn lần đầu tiên châu nổi lên chân mày, thần sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng giơ lên tay phải, một thanh kiếm quang di động hiện tại hắn trong hai tay, hắn dùng lực chém đi ra ngoài. Chính là hiện tại. Thiên Phàm hét lớn, liều mạng lại lần bị thương này, vô số tinh thần dị lực điên cuồng bắt đầu khởi động, từ kia phá vỡ một góc nhanh như tia chớp thu hút, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đột phá người trẻ tuổi trước người hoàng kim quang mạc, trực tiếp đánh trúng linh hồn của hắn. Ách a! Thê lương kêu thảm thiết từ người trẻ tuổi trong miệng truyền ra, hắn không ngừng xé rách da đầu của mình, nửa quỳ trên mặt đất, to như hạt đậu mồ hôi hột từ hắn trên trán chảy xuống. Thiên Phàm từ phía trên khung trên rơi xuống, liều mạng thở, kiếm tiên môn thanh niên đánh ra kiếm quang xuyên thủng rồi bụng của hắn, chảy xuống tảng lớn vết máu. Rất tốt, ta xem thường ngươi, hiện tại ngươi tựu đi chết đi, Vạn Kiếm Tiên buồn anh. Người trẻ tuổi từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc vô cùng lạnh lùng, hắn lại bị đánh cho bị thương rồi, hơn nữa thương tổn được còn là linh hồn. Hàng vạn hàng nghìn kiếm quang đột nhiên phá vỡ đi ra, hóa thành một mảnh quang mạc, sau đó vô số đóa hoa tung bay, giống như là anh hoa rơi lả tả, từng mảnh phấn hồng hiểu rõ cánh hoa theo gió vũ động, vô cùng xinh đẹp. Nhưng là giờ phút này, Thiên Phàm cũng là cảm giác được vô cùng vẻ sợ hãi, một cổ cực kỳ nguy hiểm mới hồng xuất hiện ở hắn trái tim. Hắn cơ hồ là không có chút nào giữ lại thi triển ra rồi trước mắt hắn mạnh nhất kỹ thuật đánh nhau. Vạn chữ kim ấn từ đầu hắn đỉnh bay ra, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ kim quang, ngũ hành trận đồ hiện lên, quan áp trời cao, màu bạc liên hoa tràn phóng, một đạo đài sen hiện lên, vô số màu bạc chữ cổ hiện lên, vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái cự đại chữ chấn, chấn áp. Vạn chữ ấn kim quang sáng lạn rực rỡ, uy nghiêm bá đạo, ngũ hành lưu đồ nhẹ nhàng chuyển động, ngân hoa vô hạn, thần thánh hơi thở tức ni man khắp nơi, chấn áp chế hết thảy, chấn động thời không, tam đại vô thượng thần kỹ đồng thời xuất hiện. Hắn cơ hồ là tế ra rồi tất cả thần lực, giờ khắc này xuất hiện một loại không khỏi khí cơ cảm ứng. Với anh, hai kẻ mạnh gặp nhau, chấn động thời không, phương viên ngàn trượng thổ địa hoàn toàn bị đánh cho tan vỡ rồi, khắp nơi đều là gồ ghề, nơi nơi thê lương. Phúc, phúc, hai người đồng thời hộc máu, về phía sau bay ngược đi, phịch một tiếng đập trên mặt đất, cũng nữa bỏ dậy. Như thế nào, ta nói, ngươi giống nhau không làm gì được ta. Thiên Phàm gian nan bỏ dậy, lộ ra cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi đúng là vẫn còn muốn chết. Kiếm tiên môn này người trẻ tuổi gian nan dãy rủa, nhưng là lại khó có thể đứng lên lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Phàm, châm chọc cười nói: "Phanh." Lời của hắn vừa dứt, một đạo thân ảnh màu lam liền xuất hiện trong sân, hướng về phía Thiên Phàm chính là một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh trúng hộp máu bay ngược. Này đồng dạng là một 21-22 thanh niên, một đầu tóc dài màu đen lẳng lặng phi ở sau lưng, trường một tờ giấy ưng mặt, hai mắt đều có chút vào trong ao hãm, cả người lộ ra vẻ có chút âm trầm, hắn mới vừa xuất hiện tiểu cho Thiên Phàm một quyền, đem đánh trúng hộp máu bay ngược. Người này cũng là ở Vân Tiên đỉnh phong. Một lát sau, Kiếm Tiên môn thanh niên ở làm một nam tử dưới sự giúp đỡ của đứng lên, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là lại cũng có thể hành động. Đa tạ hoàng phổ huynh. Kiếm Tiên môn thanh niên hướng áo lam thanh niên nói cảm ơn, sau đó xoay đầu lại, nhìn Thiên Phàm, nói, quên mất nói cho ngươi biết rồi, ta không phải là một người tới. Thiên Phàm tâm một chút tự nguội, hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể còn sót lại thần lực, cùng cái kia viễn cổ thần văn câu thông, nhưng là lại không chút nào có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, hắn gần như tuyệt vọng, hai vân thiên điên phong cường giả, coi như là hắn ở toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là đối thủ. Chúng chi là hiện tại trọng thương thân thể. Hắc hắc, Lục Hồn huynh, lên đi, ta và ngươi cùng nhau diệt sát người này. Áo lam trẻ tuổi âm trầm cười, kiếm tiên môn thanh niên gật đầu, hai trên thân người phát ra cường đại thần mũi nhọn, Lục Hồn đỉnh đầu tam thanh bảo kiếm bay ra, chém ra ba đạo vô cùng kiếm quang. Áo lam thanh niên ác hơn, lại huyễn hóa ra một vòng yêu nguyệt, giống như Ngô Bích Hằng U Minh Ma Nguyệt, nhưng là lại xa xa mạnh thông qua U Minh Ma Nguyệt hơi thở, vô số hòn đá đều ở đây đổi phiên huyết nguyệt hạ hóa thành phấn vụn. Hủy diệt tính hiểu rõ năng lượng hướng lên trời phàm dũng mãnh lao tới, đây là tuyệt sát, là hẳn phải chết cục diện. Coi như là khi hắn toàn thịnh thời kỳ cũng muốn đem hết toàn lực đối kháng, nhưng là bây giờ hắn căn bản không có thần lực thúc dục kỹ thuật đánh nhau, trong cơ thể chính là cái kia viễn cổ thần văn thủy trung không xuất hiện. Oeng. Đột nhiên, một đạo cường đại kiếm quang từ Thiên Phàm đỉnh đầu phong qua, tựa như vượt qua thời không mà đến, trong nháy mắt đem Lục Hồn cùng áo lam nam tử phát ra thần thuật tan biến, mà để cho hai người riêng của mình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một chút trở nên tuyết trắng, kiếm tiên môn Lục Hồn lại càng trực tiếp chồng ngã trên mặt đất. Đồng thời, một đạo tử sắc thân ảnh xuất hiện ở Thiên Phàm bên cạnh, nàng tựa như tiên nữ trên trời. Cả người tiết lộ ra một cổ tiên tri linh khí, nàng giống như là một không dính nhuộm phàm trần tinh linh, tuyệt mỹ dung nhan treo không màng danh lợi mỉm cười, phiêu giật tóc đen ở trong gió ưu nhã vũ động. Nhìn cô gái trước mắt, Thiên Phàm miệng há to, hắn khiếp sợ tới cực điểm, giống như là thấy quỷ giống nhau. Chương 75, rung động. Ngươi. Nhìn thiếu nữ áo tím tuyệt mỹ dung nhan, Thiên Phàm khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ, ngươi rồi hồi lâu, nói đúng là không già sau văn. Kỳ hỉ, tiểu Thiên Thiên, ngươi thật đúng là lợi hại, lại đến bây giờ còn chưa chết. Nhìn bầu trời phàm trật vật bộ dáng, thiếu nữ áo tím cười vô cùng là không có tim không có phổi, ở đầu vai của nàng, một con mèo hoa nhỏ dùng móng vuốt che cái miệng nhỏ nhắn, răng mèo lộ liêu đi ra ngoài, tiểu tử kia cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Cái này thiếu nữ áo tím không ngờ lại là Tử Anh, giờ phút này chạy tới cứu viện Thiên Phàm rồi. Thiên Phàm cái chán nhất thời tiểu toát ra ba đường hắc tuyến, lời này làm sao nghe làm sao không lọt tai. Ngươi là ai? Áo lam nam tử trời xanh tiểu trường một bộ âm hiểm gương mặt, hắn nhìn Tử Y dung nhan tuyệt thế, đầu tiên là tươi đẹp, sau đó âm trầm hỏi: "Mắc mớ gì tới ngươi?" Tử Y hốc miệng thật cẩn thận từ trên mặt đất đỡ dậy Thiên Phàm, thay hắn trị liệu thương thế. Ngươi, áo lam thanh niên bị Tử Anh nói như vậy khi đến, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nói, đây là Hoàng Phổ Thế Gia cùng Kiếm Tiên môn chuyện, khuyên ngươi không nên từ lầm. Nếu là nơi này có tu giả nghe được áo lam thanh niên lời mà nói, nhất định sẽ chấn động, thật sâu sợ hãi, không tại sao, tự bởi vì hắn là người Hoàng Phổ Thế Gia. Làm Thần Vũ Đại Lục tứ đại cổ võ thế gia một trong, Hoàng Phổ Thế Gia là có thể cùng Long Đằng Hoàng Triều cùng Kiếm Tiên môn như vậy thánh địa địa vị ngang nhau quái vật lớn, cái này áo lam thanh niên không ngờ lại là người Hoàng Phổ Thế Gia, hơn nữa rõ ràng cho thấy nhân vật trọng yếu, cùng Long Đạo Tiên giống nhau, là này một võ học thánh địa đích hệ tử tôn. Hoàng Phổ, Kiếm Tiên, có gì đặc biệt hơn người? Từ Anh nhìn cũng không có nhìn Hoàng Phổ nhà đích nam tử trẻ tuổi, một bên thay Thiên Phàm chữa thương, một bên nhỏ giọng thầm nói. Cách nàng gần đây Thiên Phàm nghe nói như thế rất là im lặng mất tiếng, hắn đối với Thần Vũ Đại Lục môn phái khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là đối với mấy siêu cấp lớn thế lực tuyệt đối là biết quá tường tận, mà không nghi ngờ chút nào, Hoàng Phổ Thế Gia chính là chỗ này mấy siêu cấp lớn thế lực một trong, nhưng là tiểu nha đầu nhưng là như vậy một bức thái độ, Thiên Phàm cảm thấy nàng thật là đáng yêu. Ta đã nói với ngươi nói, ngươi có nghe hay không? Hoàng Phổ Thế Gia đích nam tử trẻ tuổi thấy Tử Anh lại không để ý tới hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn trực tiếp động thủ, một đạo hồng sắc đao mang hướng Tử Anh đánh tới. Cẩn thận! Thiên Phàm kinh hãi, có chút tức giận, không hề nghĩ ngợi, lập tức chắn Tử Anh trước người. Với anh! Nhìn Thiên Phàm động tác, Tử Anh có chút kinh ngạc, nàng lộ ra ngọt ngào mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng chọc người chịu mến, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng về phía trước huy động đi, một đạo kim sắc kiếm khí trực tiếp bay ra, đem người Hoàng Phổ Gia đánh ra máu đỏ đao mang dễ dàng đánh nát. Đây là kiếm 23. Ngươi là người thượng con gia. Hoàng Phổ Thế Gia thanh niên con ngươi hơi co lại, sắc mặt trầm trọng. Thần Vũ Đại Lục có đệ nhất tiên phái, hai đại thần hướng, tứ đại cổ võ thế gia, bọn họ là này phiến thế giới chủ nhân chân chính, trong chuyện này Kiếm Tiên môn vì mạnh nhất, tiếp theo chính là cổ võ thượng quan gia, này nhất tộc kiếm kỹ uy chấn Thần Vũ Đại Lục tính ra 10 vạn năm, làm kiếm trung chi nhất, kiếm trung chi thần, không có ai kiếm pháp có thể cùng thượng quan gia kiếm 23 so sánh với, bộ này kiếm quyết chính thức có được hủy thiên diệt địa đích uy năng. Không sai, đây là kiếm 23. Nằm trên mặt đất lục hồn gian nan bò dậy, gắt gao ngó chừng Tử Anh. Không biết cô nương vì sao tương trợ cho hắn, ngươi có biết người này cũng hung ác vô cùng, không chỉ có tàn nhẫn sát hại rồi Âm Dương môn hơn 10 người, lại càng vô tình tàn sát rồi Kiếm Tiên môn 9 gã anh kiệt, bực này ác ma quả thật người người đắc ma giết chi, cô nương nếu là người thượng quan gia, nên đứng ở chính nghĩa một phương, chém giết lần này liêu mới đúng, vì sao phải cứu hắn? Hoàng Phổ Thế Gia đích nam tử trẻ tuổi bình tĩnh lại, không động thủ lần nữa, nhìn Thiên Phàm cười lạnh, nói như thế. Thiên Phàm mắt trợn trắng, mẹ ơi, người này lật ngược phải trái bản lãnh cũng quá cường đại ạ. Ai cần ngươi lo? Ta muốn cứu người nào thì sẽ cứu người đó, mắc mớ gì tới ngươi? Cái gì gọi là tức chết người không đền mạng, Tử Anh chính là điện phạm. Hoàng Phổ Thế Gia thanh niên chân mày khinh bạc, rất tưởng muốn phát tác, nhưng lại không thể không bận tâm, mặc dù Tử Anh không có thừa nhận mình và thượng quan thế gia quan hệ, nhưng là nàng mới vừa thi triển, đích xác là thượng quan thế gia vô thượng thần quyết kiếm 23, bộ này vô thượng kiếm kỹ cơ hồ là không thể nào truyền ra ngoài, quan trọng nhất là đối phương hời hợt mài diệt công kích của hắn, hắn chút nào nhìn không thấu đối phương tu vi. Tại hạ không thể nghi ngờ mạo phạm cô nương, nhưng là cái này ma đầu nhất định phải chém giết, đợi nếu như không cẩn thận thương tổn được cô nương, còn xin đừng trách tội. Hoàng Phổ nhà thanh niên cười lạnh, bây giờ là chém giết Thiên Phàm thời cơ tốt nhất, một khi đã thủ, hắn không những được nhận được Âm Dương môn một chiêu cấm thuật, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, có thể được Kiếm Tiên môn thưởng thức, kéo hảo quan hệ, ngày sau hắn một khi tranh đoạt môn chủ đại vị, tướng này là hoàn toàn không có so sánh với cường đại trợ lực. Mà hắn bản thân cũng là tứ đại cổ võ thế gia một trong, mặc dù không bằng thượng quan gia tộc như vậy cường đại, nhưng là lại cũng sẽ không e ngại, chỉ cần hắn không thương tổn được Tử Anh, như vậy chém giết Thiên Phàm, thượng quan gia cũng sẽ không nói gì. Hắn quyết định rồi chú ý, hôm nay nhất định phải diệt sát Thiên Phàm, cả người hồng mang bộc phát, như cùng một hỏa nhân, vô số liệt hỏa khi hắn bên người hừng hực tiêu đốt, nhưng là truyền lay động ra cũng chí dương chí cương năng lượng ba động, mà là một cổ vô cùng khí tức quỷ dị, xen vào âm trầm cùng chí dương trong lúc. Hoàng Phổ Thế Gia đích nam tử trẻ tuổi giơ lên tay phải, làm một tư thế cổ quái, một viên máu đỏ năng lượng cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, chỉ có như quả táo lớn nhỏ sai giờ, nhưng là lại thấu phát ra vô cùng đáng sợ ba động. Phương viên trong vòng trăm trượng thổ địa kịch liệt chấn động, vốn là nơi nơi thê lương đại địa biến đắc càng thêm bể nát, núi giao động địa chấn, đá vụn vẩy ra, vô số thật nhỏ hòn đá hướng trời cao trên bay đi, chỉ cần nhích tới gần máu đỏ năng lượng cầu năm cái trong vòng, không một không lập tức hóa thành phấn vụn, phiêu tán ở trong thiên địa. Phía sau, Kiếm Tiên môn lục hồn cũng đều biến sắc, thật sâu nhíu chân mày, hướng lui về phía sau mấy bước, đối với cổ hơi thở này rất là bài xích. Màu đỏ như máu năng lượng cầu từ Hoàng Phổ Thế Gia người trẻ tuổi này lòng bàn tay bay ra, hướng lên trời khung trên bay đi, treo ở trên không. Giờ khắc này Thiên Phàm vẻ sợ hãi, hắn cảm giác được một cổ ý niệm đem tự mình hoàn toàn khóa rồi. Thí sát. Hoàng Phổ Thế Gia thanh niên âm hiểm cười, hắn đã lấy quỷ dị này bí thuật hoàn toàn khóa rồi Thiên Phàm, chỉ cần giết Thiên Phàm, như vậy hắn đem nhận được cực lớn chỗ tốt, hắn phảng phất đã thấy được tự mình đạt được Âm Dương cấm thuật, nhận được Kiếm Tiên môn ủng hộ trở thành Hoàng Phổ đứng đầu, đứng ở tuyệt đỉnh, mắt nhìn xuống cả Thần Vũ Đại Lục tình cảnh. Oeng. Vô số máu đỏ từ trên bầu trời năng lượng cầu trên chia lìa, hóa thành đầy trời máu đỏ lưỡi đao, chi chít chẳng tới, kịch liệt tiếng vang truyền ra. Này bức cảnh tượng quả thực làm cho người ta da đầu tê dại, máu đỏ lưỡi đao cũng không biết đến cỡ nào sắc bén, đem không khí cũng đều cắt rách rồi. Cho nên nói, ta ghét nhất người Hoàng Phổ Thế Gia. Từ Anh nhỏ giọng thầm nói, tay trái giương nhẹ, về phía trước phất qua, tức khắc, một cổ mãnh liệt cơn lốc đột nhiên xuất hiện, tại chỗ đem Hoàng Phổ Thế Gia người thanh niên kia phát ra hàng vạn hàng nghìn đao mang chấn vỡ, càng làm cho trên bầu trời máu đỏ năng lượng cầu tiêu tán ở vô hình. Phúc. Hoàng Phổ Thế Gia thanh niên một ngụm máu tươi tiểu phun đi ra ngoài, sắc mặt vô cùng khiếp sợ, nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì mình hai người không có chú ý mà bị nàng đánh cho bị thương, như vậy lần này hắn đã vận dụng cường đại sát chiêu, ít nhất vận dụng 9 tầng lực lượng, nhưng vẫn là bị đối phương hời hợt đẩy lui đánh cho bị thương, tu vi như thế thực sự quá kinh khủng rồi, nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Kiếm Tiên môn lục hồn giống như trước kinh hãi, hắn khoảng cách Hoàng Phổ nhà người này gần đây, đối với hắn phát ra công kích tràn đầy cảm xúc, tuyệt đối cường đại, tuyệt đối kinh khủng, nhưng là lại bị đối phương như thế đơn giản tan vỡ. Làm sao có thể, làm sao có thể, Vân Thiên cảnh giới người làm sao có thể khủng bố như vậy? Hắn thì thào nói, đột nhiên lộ ra cực độ khiếp sợ thần sắc, cùng Hoàng Phổ Thế Gia thanh niên liếc mắt nhìn nhau, hai người thấy rõ ràng rồi đối phương trong mắt sợ hãi. Chương 76, Hôn Nguyên Phong Bạo. Hai người sợ hãi nhìn đối phương, cũng đều cảm giác được trận trận miệng đắng lưỡi khô, bọn họ hung hăng nuốt nước miếng một cái, hai trầm trọng chữ to đặt ở rồi hai người trái tim, Hôn Nguyên. Ngay cả Thiên Phàm cũng đều trừng lớn hai mắt, lăng lăng ngó trừng Tử Anh tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn chưa từng có nghĩ tới Tử Anh thì ra là có tu vi cường đại như vậy. Tiểu Thiên Thiên, ngày này, Thiên Phàm, Sát Lang. Tử Anh hướng về phía Thiên Phàm nhẹ nhàng đung đưa tay phải, nhưng là hồi lâu cũng không trông thấy đối phương phản ứng, nhất thời bất mãn kêu to. S. Thiên Phàm phục hồi tinh thần lại, lúng túng lấy tay sờ cái hốc, nói: "Tử Anh, ngươi sẽ không đã đạt tới Hôn Nguyên bí cảnh đi?" Đáp đúng, kỳ hỉ, nhưng là không có phần thưởng a. Tử Anh cười thật ngọt ngào, tuyệt mỹ khuôn mặt để cho Thiên Phàm một trận mặt người. Kiếm Tiên môn lục hồn cùng Hoàng Phổ Thế Gia thanh niên sắc mặt khiếp sợ, khó khăn nhìn tới cực điểm, lấy bọn họ lịch duyệt, này làm sao có thể nhìn chưa ra Tử Anh nhiều nhất chỉ có 19 tuổi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Trên đời này thế nhưng lại sẽ có còn trẻ như vậy Hỗn Nguyên cao thủ, chuyến đi tuyệt đối sẽ làm cho Thần Vũ Đại Lục tất cả tu sĩ cũng đều điên cuồng. Một 19 tuổi Hỗn Nguyên cường giả, này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, có lẽ duy có một từ có thể hình dung nàng, Thiên Chi tiểu nữ. Giờ phút này hai người tiến cũng không được, thối cũng không xong, sắc mặt so sánh với gan heo còn muốn tím, tựu như vậy cương ở nơi nào, không núp đích. Gì? Các ngươi làm sao còn không đi? Muốn làm gì? Từ anh quay đầu, nhìn hai người khiếp sợ theo dõi hắn, nhất thời lộ ra bất mãn thần sắc. Hai người Hoàng Phổ Thế Gia thanh niên vô cùng không cam lòng, chỉ kém kia một bước nhỏ, chỉ cần nhiều hơn nữa cho hắn một chút thời gian, Thiên Phàm sẽ chết ở trong tay của hắn, hắn đem phải nhận được cực lớn chỗ tốt, nhưng là hiện tại, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám vượt qua Lôi Chỉ một bước, một Hôn Nguyên bí cảnh cao thủ muốn thủ hộ một người, trừ phi Quy Tiên cường giả xuất động, nếu không không có người có thể dung chuyện. Lục Hồn cũng giống như vậy, hắn chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, gọi lên trước đây hắn đi ra ngoài kết giao Hoàng Phổ Hàn, vốn nên là vạn vô nhất thất, nhưng là lại xuất hiện chuyện như vậy, hắn làm sao có thể có cảm thấy cam tâm đấy? Nếu cô nương ngươi bảo vệ tên ma vương này, hai người ta đây cũng không có cái gì nói hảo thuyết, ngày sau tại hạ tu vi thành công thì sẽ tiến tới thượng quan gia bái phỏng, cáo tử. Hoàng Phổ Hàn mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phàm một cái, cùng Lục Hồn bay lên trời, hướng viễn không bay đi. Thiên Phàm thề, hắn rất muốn ở Hoàng Phổ Hàn trên mặt dẫm lên mấy dấu giày, rất muốn để cho Tử Anh đem hai người giết chết, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng, hắn không muốn bởi vì tự mình mà ảnh hưởng Tử Anh hồn nhiên thiện lương tâm. Một ngày kia, Bắc vực lại một lần nên đón đại chấn động, đồng dạng là về Thiên Phàm. Cái này xuất đạo chưa đầy 3 tháng thiếu niên đều nhanh để cho cái kia Bắc vực chứa nhiều tu giả chết lặng. Kiếm Tiên môn phái ra thập đại cao thủ, mọi người đều ở Vân Tiên bí cảnh, thậm chí có để cho Vân Tiên điên phong cường giả cũng muốn tránh lui người đang, như vậy một cổ thế lực là phi thường đáng sợ, tuyệt đối có thể quét ngang Thần Vũ Đại Lục thế hệ trẻ mọi người. Nhưng là tiểu là cường đại như thế 10 người, ở tam ngày thời gian trong, chỉ có chẳng qua là 3 ngày, đã bị chém giết 9 người, hơn nữa còn là cùng một người gây nên, một mới vừa đi vào Vân Tiên sơ kỳ không lâu thanh niên gây nên, làm sao có thể không để cho người chấn động. Kiếm Tiên môn lần này có thể nói là mất thể diện ném về đến nhà, phái ra 10 người người đi diệt giết một người, nhưng bị giết hết chỉ còn lại một người, cái kết quả này tiểu giống với là có người tự mình đem mặt đụng lên đi gọi người đánh, rồi sau đó bị đối phương hung hăng quăng một bạt tai, vô cùng văng rồi, đây là sỉ nhục. Đối phương nhưng là Kiếm Tiên môn á, hắn lại diệt sát rồi 9 người. Rất nhiều tu giả cũng đều rung động, một người diệt sát Kiếm Tiên môn 9 người, mà ở trong 10 người đệ nhất nhân thủ hạ toàn thân trở lui, đây là cái gì khái niệm. Này sau khi, rất nhiều tu giả lần nữa nhắc tới Bắc vực trên đại thảo nguyên Thiên Phàm đuổi giết Ngô Bích Hằng cảnh tượng. Còn có người lấy không khỏi thủ đoạn ghi chép xuống cảnh tượng lúc đó, giờ phút này một khối ngọc thạch bị đưa lên ở Bắc vực trung tâm, rõ ràng hình ảnh từ trong đó hiện lên, ngay cả hơi thở cũng đều bảo tồn xuống, trên đại thảo nguyên, một thiếu niên áo trắng đỉnh đầu màu vàng viễn cổ thần văn, phong cách cổ xưa tang thương hơi thở từ trên của hắn quần quần tán phát ra. Phảng phất vượt qua rồi ngàn vạn năm năm tháng, làm người ta kính sợ, làm người ta thương cảm. Hắc hắc, có ý tứ, con của thần, đúng là không phải là này mấy thời đại hơi thở. Trong đám người, một toàn thân bị hắc bào bao phủ người phát ra khàn khàn thanh âm, làm cho người ta không biết là nam là nữ. Cái kia tặc tử vốn là đã mau bị tru sát, là một thần bí thiếu nữ áo tím lấy kiếm 23 đưa hắn cứu, hắn là chết nhát, chỉ biết trốn được nữ nhân phía sau, nếu là dám đi ra ngoài, ta một cái tay bóp chết hắn. Mà vừa lúc này, một giọng nói từ Bắc vực trung tâm truyền ra, âm lãnh cùng lớn lối. Hoàng Phổ Thế Gia một đích hệ tử tôn đứng dậy thay Lục Hồn giải thích, mà hắn cố ý cường điệu rồi một chút, cái kia thần bí thiếu nữ đã có hồn nguyên bí cảnh tu vi. Đạo này thanh âm truyền ra sau, cơ hồ khiến Bắc vực tất cả tu sĩ cũng đều hít thở không thông. Hoàng Phổ Thế Gia làm Thần Vũ Đại Lục tứ đại cổ võ thế gia một trong, tuyệt đối siêu cấp quái vật lớn, nhưng là lại cũng tham dự đến diệt sát con của thần trong khi hành động, chẳng lẽ con của thần ngay cả Hoàng Phổ Thế Gia cũng đắc tội? Mà càng làm cho người kinh hãi chính là, kiếm 23 thế nhưng lại xuất hiện, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thần quyết, có hủy thiên diệt địa uy năng, ở Thần Vũ Đại Lục trên, ngươi có thể không biết đại mễ là vật gì, nhưng là nếu như ngươi không biết cái gì là kiếm 23, nhất định sẽ bị làm mù chữ khinh bỉ. Mà cuối cùng tin tức càng làm cho mọi người dục tiên dục tử, một hôn nguyên bí cảnh tiểu nữ, quả thực là thạch phá thiên kinh đại sự vật, giống như 12 cấp động đất một loại, trong nháy mắt truyền khắp Bắc vực mỗi một cái góc nhỏ. Nghe nói không? Một 19 tuổi hôn nguyên cao thủ. Trên đường cái, một đôi đối với tu sĩ châu đầu ghé thai, thần sắc rung động. Làm sao sẽ không có, hơn nữa nghe nói đó là một so sánh với thiên tiên còn muốn xinh đẹp cô gái, thật muốn thấy mặt một lần á, đã chết cũng đều đáng giá. Một mê gái nam mắt long lánh, nhìn bầu trời thở dài nói. Đúng vậy a, nghe nói nàng thi triển chính là trong truyền thuyết kiếm 23. Kiếm 23. Như vậy nàng là người thượng quan gia rồi. Giờ khắc này, con của thần thiên phàm đã không phải là trọng điểm rồi, chú ý của mọi người lực cũng đều rời đến một thần bí thiếu nữ áo tím trên người, có người nói nàng là tiên nữ hạ phàm, có người nói nàng là trong truyền thuyết tinh linh chuyển thế, thậm chí nói thẳng nàng chính là một phàm trần thần nữ, vô số hào quang đem nàng bao phủ. Tất cả mọi người muốn gặp cái này thần bí cô gái áo tím một cái, kia sợ sẽ là rất xa nhìn một chút cũng tốt. Tìm được rồi, là tiểu thư không sai. Trên đường cái, một người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nói, ở phía sau hắn còn đi theo một nhóm người, mọi người cũng là tinh khí thần sung mãn, vừa nhìn cũng biết là cao thủ. Ghê tởm, kia hai tên con kiếp. Một tiểu lâu nào đó một gian trong phòng khách, Tử Anh khí hô hô đung đưa béo mập quả đấm nhỏ, thấy vậy Thiên Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ không cẩn thận cặp kia ngọc thủ tiểu nện vào tự mình yếu ớt thân thể trên, nhưng hắn là thấy tận mắt biết rồi tiểu nha đầu kinh khủng, giơ tay lên đang lúc để cho một Vân Thiên đỉnh phong cường nhân hộp máu bay ngược. Cũng đều là lỗi của ngươi. Đột nhiên, Tử Anh xoay người lại, thon thon tay ngọc bấm ở nàng kia dịu dàng nắm chặt thon thả trên, tàn bạo ngó trừng Thiên Phàm. Thiên Phàm vô hạn ủy khuất, cũng không phải là hắn nói ra. Hắn nhìn Tử Anh có chút lo lắng thần sắc, kỳ quái hỏi: "Tiểu anh, ngươi làm gì thế một bộ dáng khẩn trương? Không phải là bị thế nhân tán dương sao? Có gì cơ cùng lắm thì." "Ô, ta lần này là len lén chạy đến, trong gia tộc những thứ kia lão bất tử cũng sớm đã phái người đi ra ngoài bắt ta rồi. Ô, người ta còn không có chơi đủ, không muốn trở về." Tử Anh một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, ủy khuất nói: "Vốn là nàng đã né qua tránh khỏi những thứ kia bắt người của nàng, nhưng là này thì tin tức truyền ra sau, chỉ cần những người đó không ngu ngốc, nhất định sẽ biết bọn họ người muốn tìm đang ở Thiên Phàm bên cạnh, tuyệt đối sẽ nhanh chóng chạy tới." "Tăng Ất, ngươi thật sự là người thượng quan gia?" Thiên Phàm nhìn Tử Anh ngây ngốc hỏi. "Giống, giống." Nghe được Thiên Phàm lời mà nói, sắc hổ tiểu hổ lúc ấy liền không nhịn được trên mặt đất quay cuồng, một cái nhỏ móng vuốt chỉ vào Thiên Phàm không ngừng run rẩy đầu, thả ra kỳ quái hổ khiếu, nó sắp chết cười rồi, không sai, đích xác là đang cười. Thiên Phàm trên trán nhanh chóng bỏ dậy ba đường hắc tuyến, ngó nó, "Này sắc hổ." Tử Anh cũng quay đầu rồi, mắt lẽ Thiên Phàm, ánh mắt kia biểu tình, thấy vậy Thiên Phàm một trận ý không tốt, nói, "Thế nào? Tiểu Thiên Thiên, nhất định ngươi cũng là Long Đằng Hoàng Triều hoàng tử, chẳng lẽ không biết gia tộc cao nhất võ học là sẽ không truyền ra ngoài sao? Cho dù là một chút đích hệ tử tôn, nếu như tư chất không đủ, cũng là không có tư cách tu luyện. Ngươi chừng nào thì gặp qua Long Đằng Hoàng Triều ở ngoài người tu luyện qua Thần Long Kinh rồi?" Những lời này trực tiếp đem Thiên Phàm nói sắc mặt bỏ bừng, hắn làm sao lại không biết, chẳng qua là có chút kinh ngạc Tử Anh thân phận thôi. "Không được, ta phải đi trước rồi, nếu không sẽ bị bọn họ bắt trở về." Đột nhiên, Tử Anh nói như vậy nói, nàng cảm thấy thượng quan gia tộc độc hữu hơi thở, nhanh chóng nắm lên trên mặt đất sắc hổ tiểu hoa, xoay người lại hướng về phía Thiên Phàm xấu xa cười nói, "Tiểu Thiên Thiên, nếu có người hỏi ngươi gặp qua thượng quan Tử Anh không có, ngươi nhất định phải nói không có nga." "Ân." Thiên Phàm nghi ngờ, không rõ Tử Anh vì sao đột nhiên nếu như vậy nói, cho dù người khác biết hắn từng bị một hỗn nguyên cảnh giới thần bí thiếu nữ áo tím cứu, nhưng là cũng không người nào biết tên của nàng a. Đột nhiên hắn thật giống như nghĩ thông suốt cái gì, mặt liền biến sắc, đang muốn gọi lại Tử Anh, nhưng là đối phương thân ảnh đã biến mất ở trong phòng, cho dù là thần vân bộ độc nhất vô nhị, có thiên hạ cấp tốc, nhưng là đuổi không kịp Tử Anh nện bước. "Tiểu nha đầu tên lường gạt, ta..." Thiên Phàm trên trán hắc tuyến răng đầy, khi hắn chân trước trở lại phòng khách, chân sau đã có người xông vào, người đầu lĩnh là một người mặc áo đen đẹp trai nam tử, ở phía sau hắn, đi theo một đám giống như trước đang mặc áo đen võ sĩ, mọi người tinh khí thần mười phần, vừa nhìn cũng biết là cao thủ, một người trong đó lại càng tức giận nhìn Thiên Phàm. Chương 77, 93. Nay không ngờ lại là một đám quen thuộc người xa lạ, đã từng thấy qua một mặt. Nói, "Tử Anh nàng ở nơi nào?" Kia chung một người áo đen lúc ấy tiểu vọt tới, một phát bắt được Thiên Phàm cổ áo, tàn bạo hỏi. Thiên Phàm bất đắc dĩ, đây cũng là người thượng quan gia, hơn nữa lần trước cũng đích xác là hắn không đúng, mặc dù hắn là vì băng nhân, nhưng là dù sao cũng là lừa gạt rồi một nhóm người này, đừng người tức giận cũng là tình có thể nguyên. "Tam đệ, không được vô lễ." Đầu linh Hắc Y nam tử hướng về phía năm Thiên Phàm cái kia tên Hắc Y nam tử nói, sau đó hướng về phía Thiên Phàm nói xin lỗi, "Ý không tốt Thiên Phàm huynh, ta đây tam đệ tính cách lỗ mãng, còn xin đừng trách tội." Người áo đen này lớn lên không chỉ có rất tuấn tú, hơn nữa một chút cũng không có bởi vì chính mình là thượng quan thế gia đệ tử mà kiêu ngạo, đối đãi người bình thản, rất là lễ phép, làm cho người ta đối với hắn sinh ra một cổ cảm giác thân thiết. "Sẽ không, nói đến cũng là lỗi của ta, hẳn là hướng các ngươi nói xin lỗi." Người ta cũng đều khách khí như thế, không có vừa lên tới tìm hắn phiền toái, Thiên Phàm dĩ nhiên sẽ không nói cái gì, hướng về phía Hắc Y nam tử chắp tay, ngạc nhiên nói, "Bất quá, ngươi là làm sao biết tên của ta? Làm động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không để cho người biết cũng khó khăn." Bị đầu lĩnh đẹp trai nam tử gọi là, tên là Tam Đệ Hắc Y nhân nín nghẹn miệng, mắt lẽ Thiên Phàm. "Tam Đệ?" Đẹp trai nam tử trợn mắt nhìn Hắc Y nam tử một cái, sau đó hướng về phía Thiên Phàm cười nói, "Con của thần Thiên Phàm danh hiệu đã truyền khắp Bắc vực, tin tưởng không lâu sẽ truyền khắp cả Thần Vũ đại lục, tại Hạ Thượng Quan Vân Phong, rất vinh hạnh biết ngươi, đó là ta Tam Đệ Thượng Quan Cảnh Giận." "Vậy, ngài cũng đừng tiêu khiển ta, ta nơi nào là cái gì con của thần, tất cả đều là những người đó tự biên tự diễn." Thiên Phàm rất là bất đắc dĩ cười nói, "Thiên Phàm huynh không cần kiêm tốn, lấy sức một mình chém giết kiếm tiên môn cựu đại cao thủ, thực lực như vậy, tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh Thần Vũ đại lục thế hệ trẻ tiền thập cường." Thượng Quan Vân Phong mỉm cười, sau đó thật tình hướng Thiên Phàm hỏi thăm, "Xin hỏi Thiên Phàm huynh, Tử Anh muội muội nàng hiện tại người ở nơi nào?" "Ngươi, các ngươi là Tử Anh ca ca." Vốn là Thiên Phàm chẳng qua là cho là bọn họ là thượng quan gia nhanh núi, nhưng không nghĩ tới cũng là đích hệ tử tôn. "Tính lên, chúng ta là Tử Anh biểu ca." Thượng Quan Vân Phong mỉm cười đối với Thiên Phàm giải thích, hắn và Thượng Quan Cảnh Giật là này mặc cho Thượng Quan môn chủ thân đệ đệ con, lần này tự mình đi ra ngoài tìm Tử Anh. Để cho Thiên Phàm hít một hơi lãnh khí, dạng này tính, kia Tử Anh chẳng phải là này mặc cho Thượng Quan môn chủ nữ nhi. Địa vị lớn dọa người a. "Xin hỏi Tử Anh ở nơi nào?" Thượng Quan Vân Phong lần nữa hướng Thiên Phàm hỏi, hy vọng nhận được đáp án. "Vậy, nàng chạy, đang ở mới vừa rồi." Thiên Phàm rất là bất đắc dĩ nói, "Ngươi còn muốn gạt chúng ta, mau mau đem người giao ra đây." Thượng Quan Cảnh Giật không làm rồi, có câu nói một khi bị gián cắn, 10 năm sợ thừng giếng, nghe được Thiên Phàm lời mà nói, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện kéo lấy cổ áo của hắn, hướng về phía Thiên Phàm giống to. "Tam đệ." "Nhưng là đại ca, người này." Thượng Quan Cảnh Giật còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Thượng Quan Vân Phong hung hăng trợn mắt nhìn một cái, đứng ở một bên không nói chuyện, chẳng qua là đối với Thiên Phàm thật sự không có sắc mặt tốt. "Con của thần, 3 ngày sau, Thiên Vân Thành, sợ chết đừng có tới." Một ngày kia, một giọng nói từ Thiên Vân Thành trung tâm truyền ra, kiếm tiên môn lục hồn hướng Thiên Phàm phát ra khiêu chiến, sinh tử khiêu chiến. "Chiến." Đối với lần này, Thiên Phàm không có chuyện gì để nói, chỉ có một chữ, ngất trời chiến ý từ trong cơ thể hắn truyền ra, chấn đắc cả một tiểu lâu cũng đều khẽ đung đưa, rất nhiều khách nhân đều cho là động đất, kinh hoàng chạy ra ngoài. "Thiên Phàm huynh như thế vừa khéo, lục hồn người này rất cường đại, ngươi nhưng có nắm chắc?" Thượng Quan Vân Phong nói. "Năm thành mà thôi." Thiên Phàm thành thật trả lời. "Tốt lắm, đã như vậy, tại hạ hãy theo ngươi đi lên một chuyến, xem một chút con của thần vô thượng phong thái." Thượng Quan Vân Phong đột nhiên cười nói. "Thiên Vân Thành, thời gian một ngày đích quá khứ rồi, đây là ngày thứ 3, lục hồn một người đứng ở Thiên Vân Thành ở bên trong, hắn đã đứng ở chỗ này rồi suốt 3 ngày rồi, ở chỗ này tĩnh đẳng, yên lặng chờ Thiên Phàm đến, nhưng là đối phương nhưng chậm chạp chưa tới." "Cái gì chó má con của thần, sợ chết bọn hèn nhát." "Không sai, bằng hắn tại sao có thể là kiếm tiên môn 9 đại anh kiệt cao thủ, nhất định là vị kia Hỗn Nguyên Bí cảnh cao thủ đang giúp hắn." Nơi đây có rất nhiều người thanh niên cười lạnh, giễu cợt Thiên Phàm, lời nói rất là bất kính, những người này cũng đều là đến từ bất đồng môn phái, không một không muốn cùng kiếm tiên môn dính điểm quan hệ. Trong đó có một Vân Tiên sơ kỳ thanh niên, đến từ một không đêm đảo cửa nhỏ, là cái môn này phái thiếu môn chủ, giờ phút này lời nói cực kỳ khó nghe, vô cùng lớn lối, nói, núp ở nữ nhân phía sau bọn hèn nhát, chỉ bằng hắn cũng phối hợp kiếm tiên môn anh kiệt tranh phong. Quả thực là chê cười, căn bản là không cần lục huynh xuất thủ, ta có thể một cái tay bóp chết hắn. "Oan." Đột nhiên, một con màu vàng bàn tay to từ trên trời giáng xuống, cũng không biết là làm sao xuất hiện, một cái tát đem người này cho phiến bay ra ngoài, máu tươi chảy dài, miệng cũng bị đánh rách rồi, rơi xuống trên đất hầm răng, nằm trên mặt đất phát ra nước nợ kêu thảm thiết. Đây là Thiên Phàm hạ thủ lưu tình rồi nguyên nhân, nếu không lấy hắn có thể so với Hỗn Nguyên cảnh thân thể, một cái tát đủ để chụp chết đối phương. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người cũng đều câm như hến, mới vừa những thứ kia lấy ngôn ngữ công kích Thiên Phàm người lại càng nội tâm sợ hãi, tin đồn là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác, giờ phút này nhìn thấy chân thật người, bọn họ cảm giác sợ hãi, đối phương chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng là lại giống như một ngọn ma sơn, ép tới bọn họ không thở nổi. "Ngươi rốt cuộc đã tới, ta nghĩ đến ngươi không dám tới." Lục Hồn thần sắc lạnh lùng, nhìn Thiên Phàm nói. "Thiên hạ to lớn, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tại sao em ngại vừa nói?" Đối mặt cương địch, Thiên Phàm không sợ chút nào, lạnh lùng đáp lại. "Oan." Một chiếc hoàng kim thần đèn vọt lên, phát ra vô lượng kim quang, giống như đồng dạng giống biển bao la hùng vĩ, đem mặt trời cũng đều đè ép đi xuống, kinh khủng thần lực ba động từ nhỏ nhỏ đèn trên khuôn mặt truyền ra, làm cho cả Thiên Vân Thành cũng đều đang chấn động, rất nhiều tu sĩ ngay cả đứng cũng không vững, thật nhanh hướng nơi xa tung đi, trên bầu trời, vô số vân đoá trong nháy mắt giải tán rồi, bị cổ khí thế này sinh sôi chấn vỡ. Lục Hồn không muốn nói cái gì, trực tiếp động thủ. "Thiên, hảo nhưng phách lực lượng." Đất đai cũng đều đang chấn động, đây chính là kiếm tiên môn đệ tử thực lực sao? Thật là khủng khiếp. "Hừ." Đối diện, Thiên Phàm hừ lạnh, trực tiếp lộ ra màu vàng bàn tay, che khuất bầu trời, đem trọn hoàng kim thần đèn che chùm lên phía dưới, màu vàng chiến khí xông thẳng lên trời, hắn một cái tát về phía trước phách đi, vô ngần hư không cũng đều phát ra ù ù thanh âm, rất nhiều địa phương cũng đều bầm méo, Phanh. Hoàng kim thần đèn bị trực tiếp lấy được bay ra ngoài, vang một tiếng đem phía trước một ngọn khổng lồ kiến trúc đụng nát bấy, mà ở nó đèn trên người, một rõ ràng trưởng ấn xuất hiện, để cho tất cả làm cho người ta sợ. Đây chính là con của thần lực lượng cơ thể. Làm sao kinh khủng như thế? Hôn nguyên không ra, người nào còn là đối thủ của hắn? Thiên phàm thân thể vô cùng nhưng phách, đơn thuần lực lượng cơ thể tan biến hết thể ngăn cản, để cho mọi người trong lòng sợ, hoàng kim thần đèn đây tuyệt đối là bà bối, rèn tài liệu của nó làm sao có thể sẽ kém. Mấy có thể nói không thể phá vỡ, nhưng là lại bị thiên phàm một cái tát đánh ra một dấu bàn tay. Một tát này nếu là phách ở trên người mình sẽ như thế nào? Nghĩ cũng đều nơi này, rất nhiều người đáy lòng dâng lên một cổ kính sợ cảm xúc, như vậy thân thể thật là đáng sợ. Chương 78, Hủy kiếm. Thiên Vân Thành, nơi này khắp nơi đều là cổ xưa kiến trúc, có thời đại này, có trước thời đại, thậm chí có vài ngàn năm trước di chỉ, trong thành có mỹ lệ đích thiên lan cây, lúc này mùa này, mãn cây màu trắng hoa lan đóa theo gió phất phới, tán phát ra trận trận mùi thơm mê người, thấm vào ruột gan. Đột nhiên mà giờ này khắc này, nhưng không có người nào có nhàn hạ đi thưởng thức nó phong tư, bởi vì nơi này có một tràng đặc sắc đại chiến đang triển khai. Thiên Vân Thành trung tâm, Lục Hồn thần sắc hờ hững, tự y bồng bền, lộ ra vẻ thậm là cao quý cùng oai hùng, khi hắn đỉnh đầu, một chiếc hoàng kim thần đèn phát ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, tựa hồ đó là trong bóng tối duy nhất một bó ánh lửa. Oeng! Đại chiến bộc phát, Lục Hồn đầu đầy tóc đen chuẩn bị đứng đấy, tam thanh bảo kiếm vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, hắn giống to một tiếng, chấn đắc cả Thiên Vân Thành cũng đều đang run rẩy, vô cùng rừng rực thần quang từ hắn trên người phát ra, chiếu sáng cả thiên vũ. Hôm nay chẳng ngươi. Lục Hồn chỉ có như vậy mấy chữ, ánh mắt bén nhọn, vô tận sát ý thấu phát ra, bốn phía nhiệt độ kịch rơi xuống, để cho nơi này cơ hồ giống như ở vào một ngọn dáng vóc to trong hầm băng, để cho rất nhiều tu giả đáy lòng phát rét, như vậy uy thế quá mức đáng sợ, lại đã có thể ảnh hưởng đến bốn phía không khí nhiệt độ, trẻ tuổi một đời có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Đây cũng là ta nghĩ nói, hôm nay đưa ngươi đi theo chín người kia. Thiên phàm giống như trước quát lạnh, một đóa màu bạc liên hoa từ hắn dưới chân tràn phóng, vô cùng xinh đẹp, vô số màu bạc lá sen vây quanh hắn trên dưới bay múa. Nhàn nhạt thần thánh hơi thở tức lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tán phát ra, hắn từng bước hướng cao thiên đi tới. Thật xinh đẹp pháp thuật á. Rất đẹp trai. Nơi đây tu sĩ đông đảo, trong đó không thiếu nữ tu tồn tại, thấy thiên phàm mỹ lệ thần thuật, phát ra sợ hãi than, trong đôi mắt tất cả đều là sao nhỏ. Oanh! Ngân quang kinh thiên, sắc ý như hải, 9981 đạo màu bạc kiếm quang chậm rãi từ thiên phàm trước người hiện lên, phát ra rất nhỏ kiếm tê, bốn phía không khí chấn động, tựa hồ khó có thể thừa nhận như thế năng lượng cường đại. Giết! Giết! Hai người đồng thời quát lên. Lục Hồn đỉnh đầu, ba bàn bất đồng bảo kiếm chán phóng vô lượng thần huy, phát ra chói thai kiếm tê, vòng trời trên, vô số vân đoá ở lúc ấy tiểu bể nát, bị tam thanh bảo kiếm phát ra khí thế trực tiếp chấn vỡ. Có thể thấy cả Thiên Vân Thành cũng đều đang kịch liệt lay động, nơi này là đặc biệt làm Bắc vực tu giả sinh tử đại chiến địa phương, kia trình độ chắc chắn không khó tưởng tượng, nhưng là giờ phút này tựa hồ cũng khó mà thừa nhận hai người vì thế rồi. 9981 đạo màu bạc kiếm quang khí thế kinh thiên, giăng khắp nơi, cùng tam thanh bảo kiếm không ngừng va chạm, vô số năng lượng phong bạo tùy ý lưu chuyển, nơi xa một khối cực lớn tường đá bị cơn lốc quét qua. Lúc ấy đã bị chấn thành vô số khối vụn. Hai người này quả thực là biến thái. Có tu giả như vậy nguyên rủa nói, cùng hai người này sinh ở cùng thời đại tuyệt đối là một loại bi ai, bởi vì bọn họ thật sự quá cường đại, bệ nghệ Bắc vực thế hệ trẻ mọi người, ép tới những khác tu giả không thở nổi, chính thức có được vô địch phong phạm. Rất nhiều người lần nữa hướng phương xa bỏ chạy, không muốn bị lan đến gần hai người trong chiến đấu phân khu, nếu không đã chết cũng không chỗ để khóc. Oen. Vòng trời trên, tam thanh bảo kiếm khí thế kinh thiên, phát ra ba đạo thông thiên kiếm cương, nát bấy vô số hiểu rõ màu bạc kiếm quang. Rất có thần ngăn sát thần, ma ngăn tàn sát ma xu thế, ba đạo thông thiên kiếm cương đem đất đai cũng đều quét ra mấy cái thật sâu vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Đại ca, tiểu tử kia không có việc gì hả? Thiên Vân Thành ngoài, một đám hắc y nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt không chút thay đổi ngó chừng trong sân chiến đấu, không có chút nào cảm xúc ba động, trong đó cái kia tính tình lỗ mãng thượng quan cảnh giật hỏi như vậy nói. Yên tâm, hẳn sẽ không, cho dù có chuyện, cái tên kia cũng sẽ xuất hiện. Thượng quan Vân Phong thần sắc thờ ơ lạnh nhạt, có cổ nho nhã chi khí, hắn lặng lặng nhìn đứng trong sân chiến đấu. Hắc hắc. Đại ca ngươi thật giàu hạn. Thượng quan cảnh giật hắc hắc cười nói, hiểu thượng quan Vân Phong vì sao không đi tìm Tử Anh, ngược lại đi theo lại tới đây, quan sát hai người chiến đấu. 81 đạo màu bạc kiếm quang từ từ phá toái, nhưng là một cổ càng cường đại hơn hơi thở, nhưng lại ở vòm trời trên tràn ngập, một đạo cự đại màu bạc kiếm cương ngang ở toàn thân Thiên Vân Thành bầu trời thấu phát ra một cổ cường đại hủy diệt ba động, phía dưới kiến trúc kịch liệt lay động. Oeng. Cương đại màu bạc kiếm cương chậm rãi rơi xuống, mặc dù có thần thánh hơi thở ở lưu chuyển, nhưng là cường đại hủy diệt tính ba động nhưng càng thêm rõ ràng. Lục Hồn dựng thân đất lúc ấy tiểu bệ nát, đồng thời có vô số vết rách hướng phương xa lan tràn đi ra ngoài, tựa như tơ nện một loại. Vạn kiếm quý tông, Lục Hồn giống to, tam thanh bảo kiếm kịch liệt lay động, vô số kiếm quang xuất hiện ở thân thể của hắn ở ngoài, bố trí thành một đạo tuyệt thế sát trận, mỗi một đem phảng phất cũng có thể tan biến đất đai, chém vỡ trời cao. Với anh, hắn mang theo hàng vạn hàng nghìn kiếm quang hướng lên trời phảng phóng đi, vô số kiếm quang khi hắn bên ngoài cơ thể giăng khắp nơi, chém vỡ từng cục cự thạch, chấn động mỗi một tấc hư không, nhìn viễn không rất nhiều tu giả ra đầu tê dại, công kích như vậy mật độ, quả thực không có ai có thể chống hạn. Vân Thiên Trung kỳ tới cũng sẽ bị trong nháy mắt thắt cổ. Lại tới, ngươi làm như ta ăn cơm trắng sao? Thiên Phàm giống to, mi tâm trung một vòng màu vàng tiểu mặt trời xuất hiện, phát ra vạn trượng kim quang, vô số tinh thần dị lực ở trong đó nổi lên, vô thanh vô tức, phá mắt ra, ở phương viên trăm trượng trong không gian bố trí một ngọn thần thức đại trận. Nhé. Giờ phút này Lục Hồn gặp được đại phiền toái, hắn lại trực tiếp một đầu đâm vào rồi thiên phàm bảy thần thức trong đại trận. Giờ khắc này, Lục Hồn bên ngoài cơ thể vô số kiếm quang ở điên cuồng rung động, thần quang ảm đạm, sau đó phá toái. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Lục Hồn bên ngoài cơ thể kiếm quang vì sao đang tiêu tán? Chẳng lẽ hắn thần lực chưa đủ rồi, chi không căng được như vậy nghịch thiên thần thuật? Rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn vô cùng không giải thích được, bọn họ chỉ thấy Lục Hồn ở chật vật tránh né, ngay cả đầu tóc cũng đều loạn mở ra, hắn bên ngoài cơ thể kiếm quang đang không ngừng phá toái, nhưng là lại không nhìn tới kia công kích của hắn. Hữu cơ linh tu giả xuất thủ, từ phía trên vô ích bắt được một con chim sẻ, run tay hướng phía trước ném đi, quỷ dị hiện tượng xuất hiện, kia chỉ ma tức ở bị ném sau khi đi vào, không khỏi rên rỉ một tiếng, thẳng tắp rớt xuống, con ngươi lập tức biến thành cho tàn sắc, rõ ràng cho thấy hồn phách tịch diệt rồi. Ti. Rất nhiều tu giả hít vào khí lạnh, công kích như vậy thật là đáng sợ, hoàn toàn không nhìn thấy, cũng là nhưng có hủy hồn diệt phách lực lượng, làm cho người ta vẻ sợ hãi, đáy lòng phát rét. Hừ, chút tài mọn, phá vỡ cho ta. Lục Hồn hét lớn, treo ở đầu hắn đỉnh hoàng kim thần đèn chán phóng vô lượng kim quang. Một tia một luồng hướng bốn phía thẩm thấu đi, bốn phía vô số tinh thần dị lực đang rung động, nhưng là chung kết hay là tan vỡ. Hắn trực tiếp xuống tới, tam thanh bảo kiếm một thanh so sánh với một thanh mạnh, lấy một loại vô cùng quỷ dị hình thức vận chuyển, mỗi lần di động cũng đều chấn động hư không, không có đức hạnh áp lực ở vòm trời trên tràn ngập. Phanh. Cho dù thiên phàm chân đạp thần vân bộ, cũng không có tránh né mở, trực tiếp bị một kiếm cho quét đi ra ngoài, đụng nát phương xa lấp kín thành tường, hắn mới vừa đứng lên, nhất thời một đạo càng cường đại hơn thần mũi nhọn đè xuống, trực tiếp đưa hắn đánh tới rồi sâu trong lòng đất. Quả nhiên hay là kiếm tiên môn người cường đại, cho dù là hậu duệ thần, nhưng là hắn dù sao mới vân thiên sơ kỳ mà thôi. Không sai, có đôi khi cảnh giới áp đảo hết thảy. Có tu giả nghị luận đến, mà sự thật cũng đúng là như thế. Cho dù ngươi là thiên đế con của, huyết mạch lực lượng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nhưng là nếu như ngươi chỉ có ngưng thần tu vi, cũng tuyệt đối không thể nào là quy tiên cảnh cường giả đối thủ đấy. Thiên phàm cũng là như thế, dựa hắn đặc thù thể chất, phối hợp thần linh thiên tâm quyết cùng ngũ hành đại quyết thần bí, này mới có thể nhảy qua cảnh giới đối địch, nhưng là cũng không thể có thể không hạn chế vượt qua. Đối mặt Vân Thiên đỉnh phong tuyệt đại cường giả, hắn vẫn có khổng lồ áp lực. Lấy Vân Thiên sơ kỳ đối chiến đỉnh phong cảnh giới, coi như thua cũng không mất mặt. Không sai, càng thêm hợp đối phương hay là kiếm tiên môn người, trong tay nắm giữ kinh thế thần thuật. Phía dưới vô số tu giả nghị luận đến, Thiên Phàm lấy Vân Thiên sơ kỳ tu vi tung hoành Bắc vực thế hệ trẻ, liên tục chém giết mấy tên đại địch, trong đó Vân Thiên trung kỳ cũng có vài vị, như vậy chiến lược tuyệt đối có thể đáng giá kiêu ngạo rồi. Phanh. Mọi người ở đây còn đang nghị luận thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng từ dưới đất vọt lên, làm vỡ nát vô số thổ địa, tóc hai bù xù, khóe miệng có một đạo vết máu, hắn đi thẳng tới trên bầu trời. Oeng. Đột nhiên, một thanh màu tím bảo kiếm hóa thành tia chớp, nhắm ngay Thiên Phàm trái tim, chấm dứt nhanh đến tốc độ trực tiếp lao đến, Lục Hồn cười lạnh, hắn đang ở chờ giờ khắc này, ở Thiên Phàm lao ra bể mặt quả đất thời điểm cho kia một kích chí mạng. Tóc dài che ở Thiên Phàm nửa bên mặt, nhưng là lại có hai đạo lạnh lùng thần mũi nhọn lao ra, hắn giống to một tiếng, làm vỡ nát vô số mây trắng, cuồn cuộn âm ba tán phát ra, giống như một ngọn thần trung bị gõ vang, đem rất nhiều nhược tiểu tu giả chấn đắc màng nhĩ tràn đầy máu, nhanh chóng hướng phương xa nhảy tới. Một con màu vàng bàn tay to lộ ra, che khuất bầu trời, cuồn cuộn kim quang ở trên của hắn tràn ngập, so sánh với mặt trời quang mang còn muốn rừng rực, sáng rõ mọi người con ngươi làm đau, hắn một phát bắt được bay tới màu tím bảo kiếm. Lục Hồn kinh hãi, không nghĩ tới thiên phàm như này sinh mãnh, thế nhưng lại lấy tay đi đón kiếm, hắn không ngừng thúc dục kiếm quyết, nhưng là cứ việc màu tím bảo kiếm điên cuồng rung động, nhưng vẫn là thoát khỏi không được kia chỉ màu vàng bàn tay. A. Thiên phàm hé mở mặt cũng bị tóc dài che ở, không cách nào thấy vẻ, hắn quát to một tiếng, hoàn toàn nảy sinh áp động, hai cái tay vung ra, kim quang trùng tiêu. Hắn bắt được màu tím bảo kiếm dùng sức một tách ra. Cách. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang từ màu tím bảo trên thân kiếm truyền ra, để cho rất nhiều tu giả cũng đều dựng lên lỗ tai, Lục Hồn lại càng gấp gáp, điên cuồng thúc dục khống binh đại thuật. Cho ta toái. Thiên phàm hai con màu vàng bàn tay bắt được màu tím bảo kiếm, hắn quát to một tiếng, dùng đủ khí lực, màu tím bảo kiếm cuối cùng phát ra một tiếng gào thét, bị răng rắc một tiếng bẻ gãy. Phốc. Lục Hồn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tam thanh bảo kiếm cùng hoàng kim thần đèn cũng là tính mạng hắn nộp tu bảo vật, tử kiếm bị hủy, hắn nhận được đánh sâu vào, tổn hại thương tâm mạch. Ông trời của ta, ta không nhìn lầm à? Bẻ vụn rồi Lục Hồn chí bảo tử kiếm, thật là khủng khiếp. Chứa nhiều tu giả cảm giác vô cùng vẻ sợ hãi, thế nhưng lại sinh sôi đem một thanh bảo kiếm cho này bẻ gãy, phải biết rằng đây chính là kiếm tiên môn lấy thần tài rèn, không thể phá vỡ, nhưng là bây giờ lại bị người lấy hai cái tay lớn cho bẻ gãy, như vậy lực lượng cơ thể ai có thể chống lại? Coi như là Hỗn Nguyên bí cảnh cao thủ tới cũng muốn trâu chân mày. Tử kiếm bị hủy, tất cả mọi người đều biết đến, Lục Hồn muốn nổi điên rồi. Chương 79, hủy cả ba kiếm. Thiên Vân Thành ở bên trong, hoa lan phiêu hương, đoá đoá bay múa, nhưng là lại không cách nào hấp dẫn mọi người chú ý, bởi vì nơi này đang tiến hành một cuộc vô cùng chiến đấu kịch liệt, rất nhiều người cũng bị hấp dẫn đã qua. Vòng trời trên, một như thần tựa như ma bạch y nam tử lặng lặng đứng ở đó trong, hắn như một đạo cự sơn một loại, ép tới phía dưới hàng vạn hàng nghìn tu giả không thở nổi. A, phía dưới, Lục Hồn tóc thai bù xù, điên cuồng hét lớn, tử kiếm bị hủy, giống như chém xuống hắn một cái cánh tay. Lục huynh không cần như thế, kiếm tiên môn khống binh thần thuật độc nhất vô nhị, như thế tiếu tiểu hạng người, cho dù chỉ có một kiếm nơi tay, cũng có thể dễ dàng chém giết. Trong đám người, một âm trầm thanh âm truyền ra, cuồng ngạo lớn lối, hắn mặc một thân màu lam y phục, chính là hoàng phổ thế gia Hoàng Phổ Hàn, mới vừa thiên phàm còn kỳ quái tại sao không có nhìn thấy, giờ phút này nhưng xuất hiện. Phương xa, thượng quan Vân Phong cau mày, nhìn trong đám người Hoàng Phổ Hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Đa tạ Hoàng Phổ huynh, ta thiếu chút nữa bị lạc tự mình. Nghe được Hoàng Phổ Hàn lời mà nói, Lục Hồn Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, trong hai tròng mắt lần nữa tỏa sáng xuất thần thái, nhìn thẳng thiên phàm, sắc cơ tùy ý. Bá, bá, bá. Hoàng Phổ Hàn bốn phía, rất nhiều tu giả khiếp sợ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài tản đi, chạy ra một trống trải địa phương, hiển nhiên đối với Hoàng Phổ này một trong gia tộc sâu sợ hãi. Oeng. Đại chiến lần nữa bộc phát, Lục Hồn chậm rãi bay lên trời, quanh thân nhàn nhạt thần huy ở tràn ngập, hồng kiếm bay trở về, treo ở hoàng kim thần đăng trên, mũi kiếm nhìn trời. Giữa hai người, thanh kiếm rung động, huyễn hóa ra vô số kiếm quang, trong thiên địa khắp nơi đều là màu xanh kiếm quang, thanh mịt mở một mảnh, đem thiên phàm hoàn toàn bao trùm. Phanh. Đối với lần này thiên phàm vui mừng không sợ hãi, màu vàng bàn tay to liên tục phát động, phá toé một đạo vừa một đạo kiếm quang, khi hắn bên ngoài cơ thể, vô tận màu xanh kiếm quang đang kích động, nhưng là lại không có một đạo có thể gần tới hắn thân thể, toàn bộ bị màu vàng bàn tay to ma diệt. Ảnh giết. Đột nhiên, nhàn nhạt ma âm vang lên, một đạo thanh quang từ hàng vạn hàng nghìn trong kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt tiếp xúc tới, tốc độ của nó thật sự quá là nhanh, nhanh đến thiên phàm cũng không kịp ngăn cản. Phúc. Tựa như xuyên qua không gian, càng giống là trong truyền thuyết tuấn gì, mới vừa còn đang chỗ xa vô cùng thanh kiếm, nháy mắt tiểu cắm vào thiên phương trên vai phải, xỏ xuyên qua. Thiên phàm vươn ra bàn tay to, kim quang ở trên của hắn lưu chuyển, hắn muốn đem thanh bạt kiếm ra, nhưng là làm cho người ta khiếp sợ tràng diện phát sinh, tay phải của hắn trực tiếp xuyên qua rồi thanh kiếm, này lại chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Vòng trời trên, như cũ có vô số thanh quang ở tràn ngập, thỉnh thoảng hướng thiên phàm công kích đi. Bên ngoài chẳng, Lục Hồn sắc mặt hờ hững, hắn tu luyện là kiếm tiên môn vô thượng khống binh thuật, nhưng cách không giết địch, đáng sợ vô cùng. Đột nhiên, tay phải của hắn nhẹ giơ lên, hướng về phía thiên phàm cách không trong nháy mắt. Phúc. Thiên phàm kinh động, bụng của hắn lần nữa trúng một kiếm, nhưng là đáng sợ hơn chính là hắn căn bản không có thấy thanh kiếm dấu vết, không biết là từ phương hướng nào bắn tới. Đại ca, tên kia nguy hiểm. Thượng quan Cảnh giật thấy như vậy một màn, hướng về phía Vân Phong nói, chẳng những không có gấp gáp, ngược lại có chút cao hứng, vô cùng kỳ quái. Kiếm tiên môn khống binh bí quyết đúng là rất đáng sợ, chúng ta từ từ xem đi. Thượng quan Vân Phong khẽ nhíu chân mày, nhìn trong sân tình huống. Thiên phàm giờ phút này rất chật vật, hắn căn bản nhìn không thấy tới thanh kiếm công kích quy tích, không cách nào đi tránh né, không cách nào đi nên chiến, nó di động quy tích thật sự quá kỳ quái, vừa động nhất huyễn diệt, mà có cực kỳ tốc độ đáng sợ. Phúc. Lại một lần, thiên phàm vai trái bị xuyên thủng, chảy xuống tảng lớn vết máu, thanh kiếm cứng rắn trình độ cùng trình độ sắc bén còn đang trên tử kiếm, sướng vô cùng nhanh chóng, cứng rắn đem thiên phàm thân thể xuyên thủng, cái này xác thực làm cho người ta rung động. Phải biết rằng đây cũng là có thể so với Hỗn Nguyên Bí cảnh cường đại thị xác. Hắc, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hôm nay chẳng ngươi, tế điện của ta thử kiếm. Lục Hồn thanh âm lạnh lùng truyền ra, không chứa chút nào tình cảm, hắn lần nữa kết ấn, thúc dục thanh kiếm tiến công. Như vậy không phải là biện pháp. Thiên Phàm trong lòng nghĩ đến, khẽ to mày, đột nhiên, một đạo linh quang từ hắn trong đầu hiện lên, hắn hung hăng cắn chặt răng, ảo ảnh bách biến triển khai, đầy trời cũng đều là tung ảnh của hắn, cùng nhau hướng Lục Hồn phóng đi. Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể mê hoặc tầm mắt của ta? Trẻ con. Lục Hồn cười lạnh, hai tay nắm phát ấn, một đạo thanh mang nhanh chóng từ xa vô ích thoáng hiện, trực tiếp biến mất, sau một khắc, nó trực tiếp từ thiên phàm sau vai cắm vào. Đây trời ảo ảnh toàn bộ biến mất, chỉ có một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, lặng lặng dựng thân ở Lục Hồn trước người trăm trượng xa, trắng loan y phục đã bị nhuộm thành một mảnh máu đỏ. Ta nói, đối với ta vô dụng, không phải sao? Lục Hồn cười lạnh, lộ ra đắc ý thần sắc, nhưng là sau một khắc nụ cười của nó liền vô ảnh vô tung biến mất, bởi vì thanh kiếm như cũ ở thiên phàm trên vai phải, vô luận hắn như thế nào thúc dục, đều không thể khiến nó hành động. Thiên phàm giơ lên tay phải, sáng lạn rực rỡ kim quang phóng lên cao, hắn một phát bắt được cắm ở hắn sau vai thanh kiếm, chậm rãi đem rút ra, máu đỏ tươi một cổ bưu rồi đi ra ngoài. Ngươi, Lục Hồn lúc ấy tiểu thay đổi sắc mặt. Với anh, ngất trời kim quang từ thiên phàm trên người bộc phát ra, một tờ sáng lạn rực rỡ vạn chữ kim ấn từ đầu hắn đỉnh chậm rãi dâng lên lên, uy nghiêm bá đạo hơi thở cuồn cuộn tán phát ra. Vạn chữ kim ấn nhẹ nhàng xoay tròn, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ màu vàng qua mạc, đem thiên phàm hoàn toàn che ở trong đó. Hắn trong tay phải thanh kiếm điên cuồng rung động, kích phát ra hàng vạn hàng nghìn thanh quang, nhưng là vô dụng. Màu vàng thần ấn đem nó hoàn toàn áp chế, căn bản trốn không thoát thiên phàm kia chỉ ma tính tay phải. Giang giác. Thiên phàm lạnh lùng nhìn chạm đất hồn, đột nhiên tay phải khép lại, dùng sức nắm, thanh kiếm phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, toái phiến từ thiên phàm trong tay rơi xuống, vang một tiếng đem bề mặt quả đất ném ra mấy động sâu, có thể nghĩ nó là cỡ nào trầm trọng cùng cứng rắn. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Lục Hồn sắc mặt cực kỳ khó coi, một cổ cường đại hận ý di động hiện ra, hắn chết ngó chừng thiên phàm, sắc mặt vô cùng dữ tợn, liên tiếp bị hủy rồi hai thanh bảo kiếm. Đây là một loại khó có thể lường được tổn thất, tim của hắn đều ở dì máu, đây cũng là hắn tế luyện rồi 18 năm bảo vật ta. Ông trời của ta, như vậy phương thức chiến đấu, ngoan độc a. Có người sợ, thiên phàm này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đả pháp, địch ta đều đả thương. Nam nhân làm như thế, phải nhớ đối với người khác hung ác, đầu tiên sẽ phải đối với mình hung ác. càng nhiều là phái nam tu giả tán thành thiên phàm cách làm, nếu không phải như thế cũng bắt không được tốc độ kia cực nhanh thanh kiếm, như vậy mặc dù sẽ bị thương nặng, nhưng là cũng hóa giải rồi cục diện bế tắc. Người này, nơi xa, thượng quan Cảnh Giật tự nói, ánh mắt quái dị nhìn thiên phàm. Thiên Vân thành trên, thiên phàm thần sắc lạnh lùng, mắt nhìn xuống lục hồn, máu tươi nhiễm đỏ y phục của hắn, nhưng là lại có một cổ cường đại tới cực điểm chiến ý từ trong cơ thể hắn truyền ra, hắn khí thế trên người cường đại hơn thêm. Mịt mờ trong, Vân Thiên Trung Kỳ đại môn lần nữa hướng hắn mở ra một góc, giờ phút này hắn chân chính một cái chân dạo bước tiến lên rồi Vân Thiên Trung Kỳ đại môn, mặc dù chỉ là một cái chân dạo bước tiến lên rồi cánh cửa kia hạm, nhưng là lại có vô số võ học nghĩa sâu xa hướng hắn bắt đầu khởi động mà đến, phảng phất là vô số bản năng chiến đấu ở thức tỉnh. Giống. Thiên Phàm không nhịn được nhìn trời huýt sáo, khí thế cường đại lấy hắn làm trung tâm quần quần tán phát ra, một cổ cường đại cơn lốc chống rông xuất hiện, hướng bốn phần báo tắp ra, rất nhiều tu giả cũng đều đem hết toàn lực đi ngăn cản, nếu không bọn họ cảm giác có thể có sẽ bị cổ khí thế này cho quân phi. Lục Hồn ánh mắt toán độc nhìn Thiên Phàm, hắn thật sự không nghĩ tới Thiên Phàm có dùng như vậy tàn khốc phương thức chiến đấu, mạnh nhất thanh kiếm chẳng những không có giết chết hắn, ngược lại trợ giúp hắn mở ra Vân Thiên Trung Kỳ nửa đại môn, vô tận hận ý di động hiện tại trên mặt của hắn, kinh thiên sát ý từ hắn trên người tán phát ra, đầu hắn đỉnh hồng kiếm phát ra vô cùng đỏ lòm quang mang. Giết! Hắn một tiếng quát lên, trong cơ thể thần lực điên cuồng hướng đỉnh đầu đỏ ngầu bảo kiếm dũng mãnh lao tới, nhận được thần lực tẩm bổ hồng kiếm nhẹ nhàng toát ra, phát ra hoan khoái kiếm tê, một tờ máu đỏ vong kiếm theo hắn trên người di động hiện ra, chậm rãi lay động, nhưng là lại có cường đại sát khí ở phía trên tán phát ra, rất nhiều người thậm chí nghe thấy được máu mũi. Mặc dù giờ phút này đã một cái chân vượt qua rồi Vân Thiên Trung Kỳ đại môn, nhưng là Thiên Phàm cũng không có chút nào sơ ý, bởi vì hắn biết kiếm tiên môn đệ tử tuyệt đối không tầm thường, huống chi là Vân Thiên đỉnh phong kiếm tiên môn thiên tài, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không e ngại, giờ phút này là kiểm nghiệm hắn chiến lược tốt nhất thời gian, hắn làm sao có thể có lùi bước, ngất trời chiến ý từ hắn trên người tán phát ra, chấn đến không khí cũng đều ù ù mà vang. Đến đây đi. Hắn quát to một tiếng, treo ở đầu hắn đỉnh vạn chữ kim ấn chậm rãi xoay tròn, từ trên đầu của hắn bay xuống, nên hướng tiền phương bay tới màu đỏ vung kiếm. Vâng. Hai đại ấn ký đụng nhau, phát ra kịch liệt năng lượng ba động, phát ra hoa mị thần mũi nhọn, một kim đỏ lên hai màu thần quang ở trời cao trên phiêu tán, hóa thành màu vàng cùng màu đỏ quang cầu hướng phía dưới trong thành rơi xuống. Phúc. Có chút tu sĩ tới không kịp trốn tránh, bị quang cầu đập trúng, lúc ấy tiểu hóa thành một đoàn huyết vụ, toái thể rơi xuống trên mặt đất, để cho rất nhiều người ác hẳn, lực lượng như vậy quá kinh khủng, chỉ có chẳng qua là dư ba mà thôi, lại làm cho mấy ngưng thần trung kỳ tu sĩ chết oan chết uổng, thật sự vô cùng đáng sợ. Vâng. Vô số màu bạc chữ cổ từ thiên phàm trong cơ thể hiện lên, quay chung quanh ở thiên phàm trên dưới chìm nổi, thần thánh hơi thở cuồn cuộn tán phát ra, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được đắm chìm trong một cổ dòng nước ấm trong, vô số màu bạc chữ cổ từ từ hướng trời cao trên dũng mãnh lao tới, hóa thành một cái cự đại màu bạc chân chữ, phát ra chói mắt ngân huy. Một cái chân bước vào Vân Thiên Trung Kỳ sau, hắn đối với ngũ hành pháp quyết lĩnh ngộ lần nữa lên một tiểu bậc thang. Chấn. Thiên phàm quát lạnh, vòng trời trên chấn chữ nhanh chóng đè xuống, mang theo không thể kháng cự uy áp, một chút tiểu rơi vào còn không còn kịp nữa thu hồi màu đỏ thần trên thân kiếm. Ông. Màu đỏ thần kiếm kịch liệt phản kháng, phát ra gào thét, nhưng là lại không cách nào thay đổi trước vận mệnh, chấn tự quyết thần thánh vô cùng, chấn áp hết thảy, vang một tiếng đem chấn chia năm xẻ bảy. Phúc. Bảo kiếm bị hủy, lục hồn lại là một ngụm máu tươi phun ra, hôm nay đả kích thật sự là quá lớn, khó có thể tiếp nhận, hắn tế luyện rồi 18 năm tam vật chí bảo a. Cứ như vậy đều bị hủy. A. Lục hồn giống to, lần đầu tiên lộ ra vô cùng thần sắc dữ tợn, treo ở đầu hắn đỉnh hoàng kim thần đăng quang hoa đại tác phẩm, một lớp sóng lại một lớp sóng vòng vàng lấy nó làm trung tâm chậm rãi tán phát ra, một cổ vô cùng khí tức quỷ dị ở chỗ này tràn ngập. Chương 80, chạm 3. Giờ phút này lục hồn thần sắc vô cùng oán độc, vô cùng dữ tợn, hắn phảng phất hóa thành địa ngục lệ quỷ, một đôi trong con mắt hiện đầy tia máu, hung hăng ngó trường thiên phàm, hận không được sống nuốt hắn. Treo ở đầu hắn đỉnh hoàng kim thần đăng phát ra một vòng vòng vàng, từ từ màu vàng quang hoa lại biến thành màu đen, quần quần ma vụ từ thần trên đèn tràn ngập ra, giờ khắc này vàng óng ánh đèn thân lại biến thành màu đen, có một cổ khí tức quỷ dị ở bốn phía xuất hiện. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Lục hồn điên cuồng hét lớn, trong cơ thể thần lực giống như mất cương ngựa hoang, bạo liệt vô cùng, cuồn cuộn mà lên, hướng đã biến thành đen hiệu rõ ma đèn dũng mãnh lao tới. Thiên phàm chiến ý dâng cao, hắn mặc dù cảm thấy kỳ dị ba động, phảng phất có cái gì bị tạo gọi trở lại, nhưng là lại cũng không e ngại, cả người đều đắm chìm trong hoàng kim thần mũi nhọn ở bên trong, giống như một tôn sống ở nhân gian vị thần. Hoa lập lạp, hư không lay động, một đạo hắc sắc môn hộ từ màu đen thần trên đèn mở ra, giống như xuyên suốt địa ngục, ở trong đó phát ra khóa sắt đung đưa thanh âm, đáng sợ ba động từ trong đó cuồn cuộn tán phát ra, nơi đó phảng phất nhốt một tuyệt thế ma vương. Chuyện gì xảy ra? Bảo kiếm của ta làm sao mình ở rung động? Của ta thần kích cũng là, xảy ra chuyện gì? Rất lớn tu giả kinh kêu ra tiếng, bội kiếm của bọn hắn tất cả đều run rẩy động, hoàn toàn không nghe từ chủ nhân chỉ huy, phảng phất tối tăm trong có một cường đại vương giả ở mắt nhìn xuống bọn họ, cần bọn họ chiều bái. Phúc. Đột nhiên một thanh bảo kiếm phóng rộ từ quang, tự chủ bay ra, ở mọi người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, nó một chút chém rụng rồi chủ nhân của mình đỉnh đầu, kéo mãn kiếm máu tươi, hướng ma trên đèn đen nhánh môn hộ bay ra, nháy mắt tiểu bắn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ti. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, nay bức cảnh tượng thật sự thật là đáng sợ, chưa từng có gặp qua chuyện như vậy, một thanh kiếm lại chạm giết chủ nhân của mình, nghe rợn cả người. Nhìn trong tay kịch liệt rung động xứng binh, rất nhiều người ra đầu tê dại, sợ giống như phía trước người nọ một loại, muốn ném xuống, nhưng là lại rất không nỡ, dù sao cũng là tự mình tế luyện nhiều năm đồng bạn á. Phúc! Lại có đáng sợ chuyện phát sinh, đang ở một người tuổi còn trẻ tu giả đang do dự có muốn hay không buông tha cho trên lưng trường thương lúc, đột nhiên cảm giác bộ ngực chợt lạnh, một cây màu bạc đầu thương nhập vào cơ thể mà qua, mang ra một mảnh trái tim phai phiến, người này mang theo khuôn mặt không cam lòng ngã xuống bụi bặm trong. Phúc, phúc, phúc! Liên tiếp tu giả chết ở binh khí của mình ở bên trong, hoặc bị chặt phía dưới sọ, hoặc bị chém đứt thân thể, có thậm chí bị một kiếm quán xuyên rồi đầu. Hoa lập lạp. Màu đen môn hộ tròng, lần nữa truyền ra như vậy khóa sắt tiếng vang, vô cùng đáng sợ uy áp từ trong đó tán phát ra, tràn đầy hủy diệt tính ba động tịch quyển thập phương, chỉ là như vậy một tia ba động truyền ra, lại làm cho Thiên Vân Thành cả đất đai cũng đều ra nẻ rồi, vô số kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm, phương xa sơn linh đều ở sụp xuống. Phúc. Thiên Phàm lại càng đứng núi chịu sào, trực tiếp bị bắn ra bay ra ngoài, cường hãn thân thể cũng đều ra nẻ rồi, máu đỏ tươi quần quần chảy xuống, hắn vô cùng vẻ sợ hãi. Nhục thể của hắn đã có thể so với Hỗn Nguyên Bí cảnh rồi, không thể phá vỡ, nhưng là hiện tại chỉ là một cổ hơi thở, giống vậy một người nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nhưng là cho dù là như vậy, sẽ làm cho hắn được khó có thể tưởng tượng thương thế hại. Kia cổ hơi thở quá kinh khủng, hắn cảm giác cái kiêm màu đen môn hộ trùng tựa hồ phong ấn một tuyệt thế đại ma vương, bảo thủ đoán chừng đã ở quy tiên cảnh giới trên. Ha ha, các ngươi đều phải chết, cũng phải đi chết. Giờ khắc này, lục hồn quả thực là điên cuồng, trong cặp mắt hiện đầy tia máu, trong cơ thể hắn thần lực không hạn chế đưa vào đỉnh đầu hắc sắc ma đen trong. Ngay cả cánh mạng buồn nguyên đều ở từ từ biến mất. Phanh. Đông. Chứa nhiều tu giả cũng đều phát ra từ linh hồn run rẩy, không chút lựa chọn đâu khí trong tay binh khí, hướng Viễn Không vọt tới, bọn họ chỉ muốn lập tức nơi này. Cái người điên kia. Hoàng Phổ Hàn thấp giọng nguyên rủa, lấy đặc biệt bí pháp phong ấn của mình thần binh, sau đó cũng hướng Viễn Không bay đi. Ha ha, đi tìm chết, người đi chết đi. Lục hồn tóc hai bù xù, giống như điên cuồng, từng bước hướng lên trời phàm đi tới, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Thiên Phàm có chút mất hồn mất vía, mẹ, cái kia màu đen môn hộ quá thấm người, như vậy khí thế hắn chỉ ở một người, không, là một con rồng trên người cảm giác được quá. Đông. Mắt thấy lục hồn khoảng cách Thiên Phàm càng ngày càng gần, đột nhiên đầu hắn đỉnh hắc sắc ma đèn phanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, rất xa rơi vào bụi bặm trong, kia đạo hắc sắc môn hộ trong lần nữa truyền ra hoa lạp lạp đưa về phía, đen nhánh môn hộ thế nhưng lại thoát khỏi thần đèn, tự chủ bay lên, xa xa đối với nơi xa hư không. Oeng. Kinh khủng hơi thở lưu chuyển ra, đen nhánh môn hộ ở bên trong, phảng phất có được một tôn vô thượng tồn tại, giờ phút này lặng lặng nhìn nơi xa hư không. Oeng. Đang ở tất cả tu giả thần kinh độ cao căng thẳng thời điểm, đen nhánh cao lớn môn lại hoành một tiếng tự chủ đóng cửa, hủy diệt tính ba động trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Hô. Thiên Phàm thật dài thở một hơi, mồ hôi lạnh đem toàn thân của hắn y phục cũng đều làm ướt, hắn gần như mau hư thoát. Á, chuyện gì xảy ra? Không thể nào, ta rõ ràng đã triệu hoán nó, là ai đang ngăn trở? Lục hồn giờ phút này phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, giống như là một người chết, cánh mạng buồn nguyên có ít nhất hơn phân nửa bị đen nhánh môn hộ cắn ướt, không phải nói là hắn ở lấy tánh mạng của mình buồn nguyên ở hiến tế, tạo gọi trong truyền thuyết đồ. A, người tên xuất sinh này, ngươi lại còn chưa chết. Lục hồn thê lương kêu to, một chiếc bảo đèn bay trở về, phóng rộ kim quang, một lần nữa biến trở về rồi thì ra là bộ dáng, bị lục hồn nắm trong tay, hướng lên trời phàm ném tới. Phanh, một con màu vàng bàn tay to đánh ra, trực tiếp đem lục hồn rút ra bay ra ngoài, miệng đầy hàm răng cũng đều rơi sạch rồi, lấy hắn hiện ở nơi này trạng thái, cho dù là ngưng thần đỉnh phong tu giả cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng, huống chi là thiên phàm. A. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Lục hồn phảng phất nổi điên rồi một loại, dãy rùa từ trên mặt đất bò dậy, lần nữa hướng lên trời phàm vào tới. Ngươi rất không sáng suốt. Thiên Phàm lạnh lùng nói, lại là một cái tát rút đi ra ngoài, đem trong tay hoàng kim thần đăng trực tiếp bắt tới đây, cẩn thận đoan trang, thế nhưng lại phát hiện trên của hắn có vô cùng thần bí khắc vết, hình như là một bộ bản đồ, chỉ hướng rồi một thần bí chỗ ở. Á, trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Lục hồn kêu to, xông về trước, Thiên Phàm lạnh lùng nhìn qua, trong mắt một tia nhàn nhạt kim quang hiện lên. Lục hồn bị trực tiếp bắn ra bay ra ngoài, ôm đầu kêu thảm thiết. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt không thể sống, công đạo tự tại lòng người, chín người kia đã tịch mịch quá lâu, hiện tại ta đưa ngươi đi theo bọn họ. Thiên Phàm lạnh lùng nhìn lần nữa vọt tới lục hồn, tay phải cao cao vung lên, một đạo thông thiên kiếm cương từ hắn đầu ngón tay phát ra, phá không xuống. Phốc. Một đạo vòi máu bay ra, tựa như một đạo xinh đẹp lửa khói ở bộc phát, lục hồn ánh mắt trừng thật to, mang theo khuôn mặt không cam lòng té ở bụi bặm trong. Chương 81, cường thế chân sát. Lục hồn bị chém, rất nhiều tu giả cũng đều phát rét. Đây chính là khoảng cách một bước tiểu bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới người Á, hiện tại lại bị một mới vừa đi vào Vân Thiên sơ kỳ không tới 3 tháng người cho đánh chết rớt, để cho bọn họ thật sâu kính sợ. Oeng. Đột nhiên, đầy trời thần hoa vọt lên, Thiên Vân Thành ở bên trong, một tòa cự đại ma đao pháp ấn trên mặt đất hiện lên, đem thiên phàm khốn ở trong đó, ngất trời sát khí quần quật lưu động, thỉnh thoảng có tia chớp lạc lôi, nhưng là lại cũng là màu đỏ, vô cùng quỷ dị. Hắc hắc. Phía trước, âm trầm thanh âm truyền ra, một người mặc màu lam y phục thanh niên nam tử xuất hiện, trên mặt treo đắc y âm hiểm cười. Chính là Hoàng Phổ Thế gia Hoàng Phổ Hàn. Hoàng Phổ Hàn, ngươi muốn làm gì? Thiên Phàm lạnh lùng nhìn Hoàng Phổ Hàn, cẩn thận đề phòng. Chư vị đồng đạo, tại hạ Hoàng Phổ Thế gia Hoàng Phổ Hàn. Hoàng Phổ Hàn chưa trả lời Thiên Phàm lời mà nói, ngược lại hướng về phía phương xa đông đảo tu giả ôm quyền nói: "Cái này tặc tử, đầu tiên là thí sát Âm Dương môn chư vị sư huynh đệ cùng tiền bối, tàn sát kiếm tiên môn chín vị anh kiệt, hiện tại ngay cả lục hồn huynh cũng đều không dung tha, như thế ác ma, người người đắc mà giết chi, hiện tại ta lấy Hồng Vân sát trận đem vây khốn, chúng ta cùng nhau chu diệt lần này liêu." "Hừ, Hoàng Phổ Hàn, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ người, so sánh với Âm Dương môn Âm Thế Thiên chỉ có hơn chớ không kém." Đặt mình trong Hồng Vân sát trận ở bên trong, Thiên Phàm căn bản cũng không có lo lắng, nhìn Hoàng Phổ Hàn, khuôn mặt xem thường. Phương xa chứa nhiều tu giả cũng không có nhúc nhích, nói giỡn, mới vừa rồi Thiên Phàm trấn sát lục hồn tình cảnh còn không ngừng bọn họ trước mắt quanh quẩn, cái loại này kinh thiên động địa thần uy nhiếp lòng người hồn, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, mặc dù dưới mắt đã người bị thương nặng, nhưng là có một câu cổ lời nói được hảo, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, bọn họ cũng không muốn không cẩn thận đã mất mạng nhỏ. "Các vị đồng đạo, lần này ác ma lòng dạ độc ác, không từ bất cứ việc xấu nào, nếu như để cho kia lớn lên, thiên hạ đem gặp phải một cuộc bóng tối náo động, không thể có máu chảy thành sông." Lúc này, một cẩm y nam tử từ trong đám người đi ra, nhẹ nhàng lay động bắt tay vào làm trong đích chiếc phiến, sắc mặt dữ tợn nhìn Thiên Phàm, nói: "Vì thiên hạ an bình, ta Âm Dương môn quyết định, ai có thể đủ chém giết ma này, đều muốn nhận được Âm Dương pháp quyết trong đích một đạo cấm thuật." Âm Thế Thiên tới, kể từ khi thu phục lão cương thi thất bại, Âm Dương kiếm bị đoạt, hắn không có lúc nào là không muốn giết rồi Thiên Phàm. Rất nhiều tu giả cũng đều lộ ra động tâm thần sắc, trong đám người truyền ra liễu dĩu tiếng nghị luận: "Âm Dương pháp quyết trong đích một đạo cấm thuật á, đây tuyệt đối là vô thượng thần thông, có thể làm cho bọn họ hưởng thụ cả đời. Như vậy, ta Hoàng Phổ Thế Gia quyết định, nếu ai có thể chém xuống ma này đỉnh đầu, nhưng đến Hoàng Phổ Thế Gia ngộ đạo một năm." Lúc này, vừa một giọng nói truyền ra, Hoàng Phổ Hàn khuôn mặt chính nghĩa, hướng về phía chứa nhiều tu giả ôm quyền. "Xôn xao." Cái này trong đám người hoàn toàn chấn động rồi, Hoàng Phổ Thế Gia đây chính là tứ đại cổ võ thế gia một trong, ở nơi đó ngộ đạo một năm, có thể so ra mà vượt phía ngoài khổ tu trăm năm. "Hừ, công đạo tự tại lòng người, ta không muốn nhiều lời cái gì, hôm nay nếu ai động thủ, ngày khác tại hạ nhất định tới cửa bái phòng." Thiên Phàm quét nhìn mọi người, bình thản nói, ánh mắt sợ quá, để cho chứa nhiều tu giả cũng đều rời đi ánh mắt, không dám thay vì nhìn nhau. "Hừ, chết đã đến nơi còn dám như vậy uy hiếp lớn nhà, thật sự nên giết." Trong đám người, một người thanh niên nam tử đứng dậy, trong tay dẫn một thanh dài đao, nói, "Tại hạ Thần Phong Đường Hoàng Hạo, thật sự xem không cho ngươi ma đầu kia nguy hại nhân gian, hiện tại vì thiên hạ tận một chút lực lượng nhỏ bé." Thanh niên nam tử quét nhìn Thiên Phàm, vẻ mặt khái động, bộ dạng lòng đầy căm phẫn. "Hoàng Hạo huynh đại nhân đại nghĩa, không hổ là Thần Phong Đường tương lai người nối nghiệp, quả nhiên lòng mang thiên hạ, đáng giá kính nể." Hoàng Phổ Hàn hướng về phía nam tử này ôm quyền, để cho Hoàng Hạo rất là kích động, có thể được đến cổ võ thế gia đích hệ tử tôn đồng ý, đây tuyệt đối là một kiếm trị giá phải cao hứng chuyện. "Ta cũng nguyện tận một phần lực, vì thiên hạ giết diệt lần này liêu." Vừa một áo gió thanh niên đứng dậy, người này là Huyền Vân Động thiếu động chủ, trong tay dẫn một thanh bảo kiếm, nói như vậy nói: "Ta cũng, tính cả ta." Không lâu, lại rất nhiều người cũng đều đứng dậy, nói đồng ý chinh phạt tát ma, trên thực tế người nơi này cũng biết, bọn họ bất quá là muốn lấy được Âm Dương môn cùng Hoàng Phổ Thế gia cho ra chỗ tốt. Rất nhiều người lên một lượt trước, vũ khí trong tay nhắm ngay sát trận trung Thiên Phàm. "Oeng!" Hồng Vân sát trận ở bên trong, một đạo to bằng ngón tay hiểu rõ sát khí ngưng tụ thực chất, quán xuyên rồi trời cao, đại điệu biến đắc càng thêm thê lương rồi, khắp nơi đều là vết rách, khắp nơi đều là cạn. Thiên Phàm giơ tay lên, kim quang như lửa, một cái tát đánh, chấn đắc hư không cũng đều lao hăng rồi, giống như một tờ giấy lau, lúc ấy sẽ đem đạo sát khí phách thoái. "Thần Phong Đường, Huyền Vân Động, Linh Ảnh Các, ta với ngươi nhóm có cửu hoàn đư, vì sao tham dự đi vào?" Nhìn từ trong đám người đứng ra mấy người, Thiên Phàm lạnh giọng quát hỏi. "Hừ, ngươi nhiều biết không nghĩa, thí sát thành cánh, bọn ta tương trợ kiếm tiên môn cùng Hoàng Phổ Thế gia, có gì không ổn?" Thần Phong Đường nam tử nói, lấy trường đao trong tay nhắm thẳng vào Thiên Phàm. "Nhiều biết không nghĩa, tàn nhẫn thí sát, ta chẳng qua là cự tuyệt gia nhập kiếm tiên môn mà thôi, tiểu đối với ta hạ chu ma lệnh, hắc hắc, đây chính là nhiều biết không nghĩa." Thiên Phàm cười lạnh. "Ngươi trước là giết chết Âm Dương môn hơn 20 tên cao thủ, lại giết kiếm tiên môn thập đại anh kiệt, những thứ này còn chưa đủ sao?" Thần Phong Đường thanh niên lạnh lùng nói, hắn mặc một tiếng màu xanh y phục, rất là anh tuấn. "Hắc, ngươi thật là có đổi trắng thay đen, không phải là muốn lấy được một chút Âm Dương môn cùng Hoàng Phổ Thế gia chỗ tốt sao? Cần gì trang thanh cao?" Thiên Phàm lạnh lùng nhìn chung quanh những người này, để cho bọn họ cũng không dám cho kia nhìn nhau, rõ ràng cho thấy có tật giật mình. "Không cần cùng này ma quỷ nhiều lời, giết hắn rồi." Âm Thế Thiên quát lạnh, nơi này muốn nói người nào muốn nhất Thiên Phàm chết, không thể nghi ngờ chính là hắn, một đạo trăng tròn đổi phiên ra hiện ở trong tay hắn, phát ra quần quần ma vân, nơi xa một viên thiên lan cây chỉ có chẳng qua là sức chung một chút tiểu hóa thành một bãi nước mủ, mấy tháng không thấy, hắn đã đạt đến vân thiên cảnh giới, quả nhiên không hổ là Âm Dương môn chủ sủng ái con trai nhỏ, thiên tư bất phàm. "Giết!" Rất nhiều tu giả quát lên, trong tay binh khí phóng rộ thần huy, không chút lưu tình hướng Thiên Phàm ném tới, những người này không có một người nào là người yếu, cũng là vân thiên cảnh giới thiếu niên cao thủ. "Hừ." Thiên Phàm hừ lạnh, không sợ hai chút nào, quanh thân kim quang sáng lạ rực rỡ, vạn chữ kim ấn chấn động thời không, uy nghiêm bá đạo, đưa hắn hoàn toàn che ở trong đó. Hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, hướng tiến vào sát trận trong đích một nam tử phóng đi. Lúc này tổng cộng có 8 tên cường giả chế như rồi Hồng Vân sát trận, cùng nhau hướng Thiên Phàm công kích, không có một người nào là ở Vân Thiên cảnh giới dưới. Thiên Phàm thể chất đặc thù, hơn nữa thần linh thiên tâm quyết cùng ngũ hành pháp quyết cường đại thần bí, lấy Vân Thiên sơ kỳ cảnh giới có thể cùng Vân Thiên điên phong cường giả chống lại, nhưng là giờ phút này hắn người bị thương nặng, lần nữa chống lại nhiều như vậy cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, sở thừa nhận áp lực có thể nói là vô cùng cực lớn, là trọng yếu hơn là hắn giờ phút này thân ở giết trong trận, có một Vân Thiên điên phong cường giả ở bên ngoài nắm trong tay, đây không phải là thường chuyện nguy hiểm. Bất quá, hắn không chút kinh hoàng, trực tiếp đánh giết về phía trước, quanh thân vô số màu bạc chữ cổ xuất hiện, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, một con màu vàng bàn tay to trực tiếp phất đi, chấn khởi một cổ cuồng phong. Sát trận ngoại nhân bảy biến sắc, cường đại như vậy lực lượng cơ thể quả thực thật là đáng sợ, cơ hồ không có ai có thể chống lại. Thần Phong Đường vị nam tử kia lấy trường đao công kích, nhưng là chẳng qua là đón thua một chút, hắn bảo đao đã bị màu vàng bàn tay to đánh kế tiếp thốn đoạn, hổ khẩu bị chấn ra một cái khe, máu tươi chảy xuống. Xoát. Thiên Phàm triển khai thần vân bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, một huyễn diệt tiểu xuất hiện ở nam tử này bên cạnh, trên mặt của hắn không chút biểu tình, màu vàng nắm tay nô lên, cao nện xuống, một cổ không khỏi khí thế đem nam tử bốn phía hoàn toàn phong tỏa, nhất động bất năng động. Phúc. Cường đại uy áp, lực lượng đáng sợ, nam tử này tại chỗ bị nện thành rồi thịt nát, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Chương 82, huyết chiến. Cổ xưa Thiên Vân thành giờ phút này nơi nơi thế lương, khắp nơi đều là vết rách, khắp nơi đều là đá vụn, đất đai tàn phá không chịu nổi, vô số cổ kiến trúc biến thành bụi bặm, nơi xa sơn lĩnh cũng đều sụp xuống rồi vài tòa. Nơi đây sát khí tràn ngập, mùi máu tươi mười phần, trong Hồng Vân sát trận, thứ nhất nam tử, Thần Phong Đường không tới tiếp nhận người ngã xuống thiên phàm dưới chân, cho tham lam bỏ ra máu trả giá lớn. Ti. Hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra, một chiếu diện, chỉ là một chiếu diện mà thôi, Vân Thiên sơ kỳ cảnh giới Thần Phong Đường thiếu chủ đã bị chém giết, bị một con màu vàng nắm tay đập thành thịt nát, thật sự là quá mức kinh khủng rồi. Thiên phàm tiểu như vậy lặng lặng đứng ở dưới chân bầm thây bên cạnh, lạnh lùng nhìn trong sân mấy người còn lại, nồng đậm sát cơ từ trên người hắn quần quần tán phát ra, ngay cả Hồng Vân sát trận cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, khẽ rung động. Tất cả mọi người không nhịn được về phía sau cũng lui lại mấy bước, hoàn toàn là bị Thiên Phàm ánh mắt cho dọa sợ, Thần Phong Đường thiếu chủ chết đi quả thực chính là một vết xe đổ, chứng minh Thiên Phàm giờ phút này như cũ có cường đại chiến lực. Oeng. Hồng Vân sát trận vận chuyển, rung trời lở đất, sát cơ tùy ý, vô số đá vụn bay lên, ở đây trời hồng quang trung hóa thành chuẩn bị thạch tiễn, gào thét hướng Thiên Phàm vào tới, cường đại sát khí ghé vào thạch trên tên, khiến chúng nó có cường đại lực sát thương. Mượn lực của các ngươi giúp ta đột phá. Thiên Phàm không sợ hãi, lạnh lùng quát lên, quanh thân ngân quang sáng lạ rực rỡ, ngũ hành pháp quyết điên cuồng vận chuyển, từng đạo ngân quang khi hắn bên chân dâng lên, xông thẳng lên trời đi, giờ phút này hắn đã nghĩ là một thiên thần, thần thánh quang mang đưa hắn lượn lờ. Vô số đá vụn tiễn ở vọt tới bên cạnh hắn thời điểm toàn bộ nát bấy rồi, hóa thành từng sợi bụi đất, từ không trung rơi xuống. Hắc. Bên ngoài tràng, Hoàng Phổ Hàn cười lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một cây cờ nhỏ, mặt cờ hiện lên màu đỏ, hắn yên lặng đọc động kỳ quái chú ngữ, sau đó hướng trong sân chỉ đi, ở bên cạnh hắn, Âm Thế Thiên vô cùng âm trầm nhìn trong Hồng Vân sát trận thiên phàm. Hận không được tự mình đi tới chém giết hắn. Oeng. Đáng sợ uy áp tịch quyển thiên địa, vô số cánh tay lớn bằng tia chớp màu đỏ ở sát trận trung xuất hiện, giống như từng đạo báo như gió, mặt đất trở nên càng thêm tàn phá rồi, có địa phương thậm chí xuất hiện hắc động sâu không lường được, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng đều cảm thấy choáng váng đầu. Thật cương đại sát khí, thế nhưng lại đã thực chất hóa. Có tu giả thấy tình cảnh trước mắt, hung hăng co lại cổ, đây hết thể quá kinh khủng, những thứ kia màu đỏ tia chớp đã xuất hiện 13 đạo, nơi đi qua, đất đai rạn nứt, đá vụn thành tro, thật giống như là muốn hủy diệt hết thảy tựa như. Không hổ là Hoàng Phổ thế gia tuyệt sát đại trận, Vân Thiên đỉnh phong người đến cũng muốn bị tru diệt. Trong Hồng Vân sát trận, Thiên Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hoàng Phổ Hàn có ở chỗ này bố trí tuyệt thế sát trận, hắn cảm thấy cường đại uy hiếp. Đây là một ngồi tàn phá đại trận, nhưng là cho dù là như vậy, Thiên Phàm sở gặp phải áp lực cũng là trước nay chưa có cực lớn, quả thực tiểu giống như ở đối mặt một Vân Thiên tuyệt đỉnh cao thủ, lấy hắn giờ phút này chiến lực ứng phó thật sự là quá mức miễn cưỡng. Nhưng là hắn nhưng không hề sợ hãi, thần linh thiên tâm quyết bị thúc dục đến cực hạn, trên đỉnh đầu, một mảnh màu vàng đại dương chậm rãi hiện lên. Hóa thành một tầng thủy mạc, đưa hắn hoàn toàn bao vây ở trong đó. Phanh! Một cái thô to màu đỏ cơn lốc đánh tới, cứ việc Thiên Phàm hết sức ngăn cản, nhưng lại như cũng bị chấn bay ra ngoài. Các vị còn không mau trên, lúc này không giết hắn, còn đợi khi nào? Bên ngoài tràng, Âm Thế Thiên kêu to, nhắc nhở trong Hồng Vân sát trận mấy người. Giết! Trong Hồng Vân sát trận, còn dư lại mấy người mặc dù như cũ lòng có sợ hãi, nhưng nhìn đến Thiên Phàm giờ phút này bị Hồng Vân sát trận kiềm chế, chật vật không chịu nổi, riêng của mình liếc mắt nhìn nhau, uống chung nói, đồng thời về phía trước giết tới, tia sáng tựa như biển. Sát cơ như vân, nơi đây hoàn toàn bị bất đồng thuộc tính năng lượng ba động cho lấp đầy. Phúc. Thiên Phàm hộc máu, bộ ngực bị Hồng Vân cơn lốc quét trúng, lúc ấy tiểu phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải có thần hải không sóng hộ thể, rất có thể tại chỗ bị phách vì hai đoạn. Oeng. Vô số năng lượng cùng hải hướng nơi này vào tới, giống như phát sinh biển gầm một loại, quần quần sóng lớn tựa hồ muốn Thiên Phàm cả xé nát. Phá cho ta. Thiên Phàm hét lớn, hoàn toàn nảy sinh ác độc, rừng rực kim quang từ trên người hắn tán phát ra, như thao thao thần sóng, đưa hắn bên ngoài cơ thể tất cả công kích toàn bộ băng bay ra ngoài, cùng lúc đó Thần Vân Bộ triển khai, Thiên Phàm tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới vọt tới đám người đi. Á, lần này hắn càng thêm trực tiếp, lông mày trong nội tâm, một vòng màu vàng tiểu mặt trời xuất hiện, phát ra vạn trượng kim quang. Thiên Phàm trong mắt cuộn cuộn khôn cùng kim quang đang lóe lên, hình như là vô số đạo thật nhỏ màu vàng tia chớp, tâm dục vô ngân điên cuồng vận chuyển, cường đại mà thần bí tinh thần dị lực trực tiếp đem Huyễn Vân Động thiếu chủ đánh trúng bay ra ngoài, con ngươi lập tức biến thành một mảnh cho tàn sắc, linh hồn của hắn hủy diệt, thi thể từ phía trên không trên rớt xuống. Không nên bị hắn nhích tới gần, vận chuyển pháp bảo khoảng cách xa tấn công giết, thủ hộ kỹ linh hồn của mình. Hoàng Phổ Hàn một bên vận chuyển Hồng Vân sát trận, một bên đại hống nhắc nhở mọi người. Giờ phút này sát trận trung chỉ còn lại có 6 người nam tử, thần sắc cực kỳ khó coi, vốn tưởng rằng Thiên Phạm đã bị thương thật nặng, bị vây ven lề cái chết, hơn nữa có Hồng Vân sát trận kiểm chế, tất nhiên có thể đem dễ dàng chém giết, do đó nhận được Hoàng Phổ Thế gia cùng Âm Dương môn một chút chỗ tốt, nhưng là lại không nghĩ tới đối phương dễ dàng dây giết bọn họ trong đích hai người, này để cho bọn họ vừa tức giận vừa sợ hãi. Vâng. Hồng Vân sát trận lần nữa vận chuyển, một đạo hồng sắc sát khí đem Thiên Phạm quét bay ra ngoài, lần nữa để cho hắn bị trọng thương, dù sao cũng là Vân Thiên Điên Phong cường giả khống chế một tòa sát trận, uy lực không thể tưởng tượng. Thiên Phạm hộc máu, nhưng là lại xa xa nhìn về bên ngoài chàng Hoàng Phổ Hàn, trong mắt kim quang chớp động, mạnh mẽ tinh thần dị lực hóa thành một thanh vô cùng đích thiên kiếm, nhắm ngay mi tâm của hắn kích bắn tới. Nhẽ. Nhưng là, một đạo đỏ thẩm tháng riêng đổi phiên xuất hiện ở sát trận ở bên trong, đỡ rồi cái thanh này kim sắc quang kiếm, đem nó hấp thu đi vào, mà một đạo giống nhau như lúc kim kiếm từ tròn đổi phiên trung di động hiện ra, nhanh như tia chớp bắn về phía Thiên Phạm. Hắc, đã sớm biết trên người của ngươi có như vậy ma quyết, ta làm sao có thể có không có chuẩn bị. Âm Thế Thiên cười lạnh, đạo kia trăng tròn đổi phiên là phụ thân Âm Dương môn chủ tự mình làm kia tế luyện, tốn thời gian 15 ngày, là cố ý châm đối với Thiên Phàm thần thức công kích mà chuẩn bị. Vâng. Thiên Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt kim quang lần nữa chớp động, vừa một thanh kim kiếm biến ảo ra, đem bay tới thần thức thiên kiếm tán biến, nhưng là lại cũng nhận được rồi chấn động, khóe miệng vừa tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, thần thức lực lượng đáng sợ nhất, hắn nhận lấy chút cắn trả, bất quá cũng may không nghiêm trọng lắm. Hôm nay coi như là ngươi có ba đầu sáu tay cũng khó mà từ nơi này sống rời đi. Âm Thế Thiên cười lạnh. Sát trận ở bên trong, sáu người lần nữa về phía trước đi tới, bất quá lần này, sáu người gấp đôi cẩn thận, tất cả đều là khoảng cách xa tác chiến, không để cho Thiên Phàm mảy may thi triển cường đại thân thể cơ hội. Một người trong đó tế ra một mặt thân bài, nơi đây xích tinh đúc bằng sắt thành, không chỉ có cường đại công kích, nhưng khai sơn phái đất, lực phòng ngự càng thêm cường hãn, một loại công kích căn bản không cách nào đem đánh vỡ. Vang dòng thân bài lớn hơn, giống như một tòa núi lớn đè xuống, mang cho Thiên Phàm áp lực từ lớn, ở thân bài trên, có vô số thật nhỏ khắc chữ, giờ phút này phảng phất đang sống, từng cái cũng đều thả ra chói mắt kim quang. Linh khí trong thiên địa cũng bị lần này bài hấp dẫn tới đây, vô cùng đẹp mắt. Đây là một việc trọng bảo, là ảo cung vàng điện ngọc điện chủ đưa cho hắn con độc nhất dùng để phòng thân. Đông, đông. Thiên Phàm xuất thủ, màu vàng bàn tay to đối chiến hoàng kim thần bài, phát ra thùng thùng trầm muộn tiếng vang, nhưng là kết cục làm hắn kinh ngạc, cường đại như nhục thể của hắn, giờ phút này cũng có chút tê dại cảm giác. Không thể không nói cái này bí bảo rất chân quý, không chỉ có bản thân cực độ cường đại, không thể phá vỡ, hơn nữa có thể dành dụm thiên địa linh khí, cho Thiên Phàm tạo thành rồi rất lớn áp lực. Liên chàng ngoài Hoàng Phổ Hàn cùng Âm Thế Thiên cũng đều khẽ ngơ ngác một chút. Dạng mây đỏ lóe lên, linh ảnh các cái kia tên nam đệ tử tế ra một vàng óng ánh hồ lô, đỏ ngầu hỏa diễm côn trùng hồ lô miệng miệng không ngừng phun ra, đem chọn tấm hồng vân sát trận cũng đều lung bao ở trong đó, rừng rực hỏa diễm đem đệ đệ cũng đều nướng nám đen lên rồi, phát ra tạp tư tiếng vang, khôn cùng đại hỏa, hỏa hoạn nghị Thiên Phàm bắt đầu khởi động đi, muốn tươi sống chết cháy hắn. Mọi người còn chờ cái gì, còn không cùng lúc trên, chu diệt ma này đầu, ta Âm Dương môn vô cùng cảm kích. Âm Thế Thiên hướng về phía phương xa đang xem cuộc chiến đám người hét lớn. Bá, bá, bá. Rốt cuộc có người lao đến, mắt thấy Thiên Phàm bị mấy kiện bảo bối vây khốn, hơn nữa Hồng Vân sát trận, hắn đã chật vật cực kỳ, muốn xuất lực đem đánh chết, lấy được một tia chỗ tốt. Thiên Phàm cười lạnh, bao phủ khi hắn bên ngoài cơ thể màu vàng thủy mạc hướng về phía trước tụ lại, hóa thành một mảnh màu vàng thần hải, bích hải vô ngần, một mảnh gió êm sóng lặng. Thần hải không sóng. Thiên Phàm quát lạnh, màu vàng thần hải vô cùng bình tĩnh, về phía trước áp đi, nhưng là lại chặn lại hơn 10 đạo sáng lạn rực rỡ thần mũi nhọn. Phanh. Song chỉ một lát sau, che ở hắn phía trước màu vàng thần hải tiểu bể nát, hóa thành đầy trời màu vàng sáng mờ. Nói giỡn, mười mấy vân thiên sơ kỳ thúc dục bản thân bí bảo công kích, lấy thân bị trọng thương Thiên Phàm nếu là có thể ngăn trở, vậy hắn quả thực có thể nghịch tiên. Phúc. Thiên Phàm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, lảo đảo muốn ngã, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng càng thêm bén nhọn rồi, một cổ bất khuất chiến ý từ trên người hắn tán phát ra. Ta nói đại ca, tiểu tử kia không có vấn đề đi, tiểu muội nàng làm sao còn không ra tay? Chúng ta là không phải là nên đi cứu hắn, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiểu muội nhất định sẽ nổi đóa. Phương xa, một đám áo đen võ sĩ nhìn trong sân chiến đấu, lần thứ hai lộ ra khắc thường biểu tình, cái kia thanh tú nam tử bình thời như cùng một người thư sinh, ôn mà văn nhã, nhưng là chiến đấu nhưng như cùng một cái ma thần, ép tới người không thở nổi. Chờ một chút đi, nếu như tử anh thật không có xuất thủ, tiểu tỏ vẻ thật sự của nàng không ở chỗ này, khi đó chúng ta lại ra tay. Thượng quan Vân Phong nghe được đệ đệ của hắn lời mà nói, khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, hiển nhiên ở tử anh trong tay ăn không ít thiếu, nhưng là bọn hắn cũng đều rất thương yêu nàng, cho nên cái gì cũng làm cho nàng, càng chủ yếu chính là hai người nam tử đánh không lại muội muội của mình. Chương 83, một trận chiến thẳng thiết. Thiên Phàm giờ phút này gặp được đại phiền toái, mười mấy vân tiên cảnh giới cường giả cùng nhau công kích, hắn thật sự là mệt mỏi ứng đối, huống chi hắn có một nửa tinh lực cũng đều đặt ở sát trận trên, bởi vì nơi này đối với hắn uy hiếp lớn nhất đúng là này tòa sát trận, hắn trong lúc nhất thời căn bản xông ra không được. Phúc. Hoàng kim thần bài đúng là vẫn còn đụng vào rồi thiên phàm trên người, bị lần này chấn động, thiên phàm trực tiếp phun ra một búng máu, nhưng là hai mắt của hắn nhưng tiết lộ ra vô cùng bén nhọn chiến ý, một đạo sáng lạn rực rỡ màu bạc kiếm quang từ hắn tay phải chém ra, xông phá vô số năng lượng đại dương, đem phía trước một người lồng ngực xuyên thủng, để cho kiếm mất đi chiến lực. Muốn giết ta, các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Thiên phàm hét lớn, trọng thương chi thân thể lần nữa bộc phát ra sáng lạn rực rỡ kim quang, màu vàng bàn tay trực tiếp vô ra. Giang giác. Một tờ phong vân mưu đồ bị trực tiếp phách thoái, tàn phiến bay lời trời. Á, ngươi này ma quỷ, ngươi phá hủy ra truy yếu nọa ta chi bảo, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Phong vân mưu đồ chủ nhân giống to, thần sắc dữ tợn, cả người đều ở mạo xích hà, hắn điên cuồng hét lên hướng lên trời phàm phong đi, hai tay nâng lên một cái cự đại năng lượng cầu. Trở lại, không nên vọng động. Những người còn lại thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở hắn, nhưng là đã muộn. Thiên phàm cười lạnh, mi tâm màu vàng mặt trời thay đổi liên tục, một thanh kim sắc thần kiếm lao ra. Phúc. Nam tử này như cũng làm tư thế hai tay chống trời, nhưng là một viên thật tốt đỉnh đầu nhưng tà bay ra ngoài, đụng vào một cái hồng vân cơn lốc trên, hóa thành toái cốt mảnh thịt, óc hỗn hợp có máu tươi đầy trời tắt rơi. Nôn. Rất nhiều nữ tu thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời trở nên tuyết trắng, chạy qua một bên cùng nôn. Tất cả mọi người khiếp sợ, người này một bên chiến đấu một bên ho ra máu, nhìn ỉu một bộ lập tức muốn chết bộ dạng, nhưng là xuất thủ cũng là vô cùng bén nhọn, cứ như vậy chút thời gian trong đã có ba vân thiên cảnh giới anh kiệt chết ở trong tay của hắn. Trong hồng vân sát trận, mười mấy người tâm cũng đều ngội một mảng lớn, đây là người sao, quả thực chính là thần ma chuyển thế, làm sao cũng đều giết không chết, một cổ vô cùng tâm tình bất an ở mười mấy người trong lòng tràn ngập, để cho bọn họ mồ hôi lạnh cũng đều chảy xuống. Người này quá kinh khủng. Thượng quan vân thiên khi còn bé cũng không gì hơn cái này đi. Rất nhiều tu giả cũng đều cảm thấy sống lưng phát rét, người như vậy thật sự là quá kinh khủng, một người mà thôi, lại ở trọng thương dưới tình huống diện sát rồi ba vân thiên cảnh giới cường giả, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn rồi. Hoàng Phổ Hàn hét lớn, lần nữa thúc giục trong tay màu đỏ cờ xí, sát trận chung vô số tia chớp màu đỏ rơi xuống, cùng anh loạn tạc, cơ hồ sắp đem nơi này san thành bình địa. Phanh! Lại một lần, thiên phàm bị hoành tảo đi ra ngoài, ngụm lớn hộc máu, hắn lần nữa bò dậy, ánh mắt bén nhọn, chiến ý ngất trời. A! Thiên phàm giống to, khí thế trên người cường đại hơn thêm, âm dương kiếm ra hiện ở trong tay hắn, mặc dù kiếm này đã bị phong ấn, không cách nào phát ra kinh khủng uy áp, nhưng là cường đại thân kiếm như cũng không phải bình thường binh khí có thể so sánh với. Vâng. Thiên phàm cầm trong tay âm dương kiếm, chiến ý quán xuyên rồi trời cao, khôn cùng kim quang từ hắn trên người hiện lên, hắn một bước bước đi ra ngoài, ngũ hành kiếm bí quyết tùy ý rơi, chém vỡ một đạo vừa một đạo hồng vân sát khí. Bên ngoài tràng, âm thế thiên ánh mắt đều đỏ, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn trong sân thiên phàm, âm dương kiếm chính là trời phàm từ trong tay của hắn cướp đi, hắn hận không được một ngụm đem thiên phàm cho cắn nát. Cũng đều cùng tiến lên, giết hắn rồi, ai có thể gỡ xuống đầu chó của hắn, bổn công tử đáp ứng hắn một chuyện. Cái gì cũng có thể. Âm thế thiên hàm răng đều nhanh cắn nát. Hướng về phía đại chiến đám người hét lớn. Vâng. Hơn 10 đạo thần quang đem thiên phàm bắn ra bay ra ngoài, đang ở thân thể của hắn còn trên không trung thời điểm, một đạo hồng vân sát khí quét tới, lại một lần để cho hắn trọng thương, cơ hồ mau đèn cạn dầu rồi. Đại ca, chúng ta mau lên đi, nếu không tiểu muội thật có nổi đóa, thượng quan gia sẽ bị nàng náo gà chó không yên. Thượng quan cảnh giật đều có đốt nóng nảy, hắn cũng không phải lo lắng thiên phàm an nguy, mà là sợ tử anh phát giận. Hắn đối với thiên phàm hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không gì hảo cảm, ai bảo lần đầu tiên tiểu bị gạt. Chờ một chút. Thượng quan Vân Phong cau mày, hắn làm sao lại không biết tử anh tính tình, náo gà chó không yên kia cũng là nhẹ, nghiêm trọng một chút, đem cả thượng quan gia lật qua cũng có thể. Nhưng là lấy ánh mắt của hắn như thế nào lại nhìn chưa ra, thiên phàm giờ phút này đang ở vào lỗ sát dọc theo, hắn ở mượn lực làm cho mình vượt qua Vân Thiên trung kỳ cánh cửa. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, thế trên mặt đất thiên phàm vừa đứng lên, cả người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cơ hồ không có người sống thần sắc, nhưng là khổng lồ chiến ý cũng không dừng từ trên người hắn quần quần tán phát ra, mặc dù không có cường đại thần lực ba động, nhưng là này cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế nhưng càng thêm làm cho lòng người kinh. Giết. Huyễn Kim Điện chủ con kiên trì hét lớn, màu vàng thần bài lần nữa về phía trước áp đi, trên của hắn vô số cổ xưa chữ nhỏ phát ra sáng lạn rực rỡ kim quang, thật giống như sống lại, giờ phút này khẽ ngoạng ngoại, một mảnh dài hẹp thật nhỏ thiên địa linh khí hướng trên của hắn bắt đầu khởi động ra, đem đất đai cũng đều chấn dạn nứt rồi. Bên kia, một thanh thao thiên đỏ thấm bắt đầu khởi động ra, lại tùy màu đỏ biến thành rồi màu tím, nhiệt độ một chút tăng lên gấp mấy lần, không khí cũng bị cháy lên tiếng vang. Đến đây đi. Hôm nay không phải là ta chết chính là các ngươi mất. Thiên phàm hét lớn, tóc dài chuẩn bị đứng đấy, cả người chiến ý lăng thiên, một tờ cực lớn ngũ hành trận đồ từ trên người hắn hiện lên, ngăn chặn tại phía trước. Phúc. Lần này, thiên phàm vẫn bị đánh trúng bay ra ngoài, vô số hồng vân sát khí ngưng tụ mà đến, cùng anh làm tạc, đưa hắn đều nhanh nướng cháy rồi, nhưng là hắn lại lần nữa đứng lên, cứ việc thân thể lão đảo muốn ngã, nhưng là lại có một cổ bất diệt chiến khí lượn lờ khi hắn bên ngoài cơ thể, chống đỡ thân thể của hắn cùng ý chí. Mà nó, người này làm sao khó giết như vậy? Ngu. Người ta là nở vở cờ chính. Hiệu co. Ngay cả Hoàng Phổ Hàn đều có điểm chịu không nổi, như vậy thúc giục một ngọn đại sát trận, đối với hắn mà nói là một không. Nhỏ gánh nặng. Chết tiệt tiểu xuất sinh, ngươi không phải là được xưng con của thần sao? Ha ha, nhưng là hôm nay coi như là thần đô cứu không được ngươi. Âm Thế Thiên sắc mặt dữ tợn, âm trầm đắc mau chảy ra nước rồi. Và anh, tính ra đạo hồng sát sát khí đụng vào thiên phàm trên người, hơn 10 đạo pháp bảo công kích, hắn thân thể cơ hồ sắp bể nát, tràn đầy vết rách, chỉ có một cổ chiến ý ở chống đỡ của hắn. Cứ như vậy, thiên phàm bị quét bay qua vừa đứng lên tới lại bị đánh bay, mặc dù trong cơ thể thần lực kịch liệt giảm bớt, nhưng là mỗi một lần đứng lên, khí thế của hắn cũng không có hạn kéo lên, cuối cùng liên tục 9 lần sau khi, hắn cuối cùng là không có có thể đứng lên lại, nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Ha ha, ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi rốt cuộc đã chết, rốt cuộc đã chết. Âm Thế Thiên trương cuồng, liều lĩnh, cười to, thậm chí ngay cả nước mắt cũng đều bật cười, có thể thấy được hắn đối với thiên phàm hận ý đạt đến trình độ nào. Trong sân mười mấy tu giả đều nhanh hư thoát, mặc dù không có bị thương, nhưng là lại vẫn gánh chịu áp lực cực lớn, phảng phất có người đang lấy tay nắm trái tim của bọn hắn. Giờ phút này ngay cả Hoàng Phổ Hàn cũng đều thật to thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi chán, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thật đã chết rồi, con của thần thế nhưng lại đã chết. Thiên tài ngã xuống, nhưng tức, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Rất nhiều tu giả cũng đều phát ra tiếng thở dài, phàm là người đứng ở chỗ này, người có đoán không được trong đó tin vịt. Có thể nói đây hết thể cũng là mấy thế lực lớn âm mưu, nhưng là trong lòng biết nỗi nhớ nhà trong biết, nhưng không ai dám nói gì, sợ tự mình trở thành người thứ hai thiên phàm, bởi vì cùng mấy thế lực lớn so sánh với, đã biết những người này thật ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Xong, đại ca, cái này xong, nói không chừng sẽ bị tiểu muội xé. Thượng quan Cảnh giật vẻ mặt đưa đám. Chưa chắc. Thượng quan Vân Phong thản nhiên nói, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, nơi đó, một mảnh thất thải hà quang đang từ từ hiện lên, hướng nằm trên mặt đất thiên phàm thổi đi, nhàn nhạt thần thánh uy nghiêm chi khí từ trên của hắn tán phát ra. Chương 84, đột phá. Ha ha, tiểu xuất sinh ngươi đúng là vẫn còn đã chết, hay là đã chết, ha ha. Âm Thế Thiên cười to, trong tay dẫn một thanh trường kiếm, xài bước hướng trong Hồng Vân sát trận đi tới, tất cả mọi người không khỏi cho nhượng xuất một con đường. Ha ha, ngươi lại của á, ngươi của á, ngươi này tiểu xuất sinh. Âm Thế Thiên hướng về phía nằm trên mặt đất thiên phàm mắng to, để cho phương xa rất nhiều người trong lòng cũng không phải là tư vị, dù sao người đã chết, mười mấy vân thiên cảnh cường giả vây giết một thân nặng tay đả thương người, sau khi còn như vậy vũ nhục, thật sự rất quá đáng. Mà nó, lao tử bổ hắn. Thượng quan Cảnh giật nhìn Âm Thế Thiên xem ra mặt chính là khó chịu, cái này một điển hình tiểu nhân, ngay cả phiêu giật xuất trần thượng quan Vân Phong cũng đều trâu nổi lên chân mày. Hắc hắc, tiểu xuất sinh ngươi cho rằng đã chết thì xong rồi, hắc hắc, còn không coi là, hôm nay bổn công tử đem ngươi phần thây, dắt trên tường thành, để cho gió thổi, để cho mưa xối, sau đó ném đi cho chó ăn, ta xem sau này còn có ai dám khiêu khích ta Âm Dương môn uy nghiêm của. Âm Thế Thiên cười lạnh, hết sức nhục nhã, trường kiếm trực tiếp hướng lên trời phảng cổ chém tới, để cho rất nhiều người bất mãn, như vậy tâm địa thực sự quá ác độc. Nhưng là cũng có người âm hiền cười, tỉ như Hoàng Phổ Hàn, hắn phảng phất thấy thiên phàm cổ phún huyết cảnh tượng. Phúc. Đang ở tất cả mọi người cho là một kiếm này tất nhiên có rơi xuống thiên phàm đỉnh đầu cắt lấy thời điểm, một đạo thất thải quang mạc ngất trời mà rơi xuống, thần thánh uy nghiêm hơi thở liên tục không ngừng đắc tán phát ra, đem Âm Thế Thiên trực tiếp chấn bay ra ngoài, trường kiếm trong tay lập tức trở nên nát bấy, Âm Thế Thiên bản thân lại càng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trong đám người truyền ra lưu giữ tiếng nghị luận, tất cả mọi người nghi ngờ, làm không rõ ràng lắm đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Không thể nào, không thể nào. Âm Thế Thiên giống to, thần sắc hoảng sợ, cái này cảnh tượng hắn quá quen thuộc, làm sao có thể có quên mất, lần trước xuất hiện cái này tình cảnh, Âm Dương môn đệ nhất thanh niên cao thủ Kiếm Hồng Minh mất mạng thiên phàm tay. Vòng trời trên, một đóa thất thải tường vân bay tới, lặng lặng huyền phù ở thiên phàm trên đỉnh đầu, nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hà quang từ vân đóa xa suốt, liên tục không ngừng hướng lên trời phàm dũng mãnh lao tới. Nằm trên mặt đất thiên phàm từ từ trôi lên, có thể thấy vết thương trên người hắn vết đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, ngay cả y phục trên máu đen đều ở từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thiên, ta nhìn thấy gì? Thất thải quang hoa, thế gian vô song, thật sự là vị thần chuyển thế sao? Đám người cơ hồ điên cuồng, chưa từng có người nghĩ đến quá, ngay cả đám chút ít sách cổ cũng không có ghi lại, lại sẽ có người có thể dẫn động thất thải tường vân. Rất nhiều tiền bối tiên hiền ở đón vào quy tiên bí cảnh thời điểm cũng đều không có năng lực dẫn động nó, nhưng là nằm trên mặt đất cái này chỉ có vân thiên sơ kỳ người nhưng dẫn động rồi, hơn nữa hoàn toàn không là chính bản thân hắn gây nên, đây là thiên điệu tán thành. Giờ khắc này, thiên phàm con của thần thân phận càng thêm làm cho người ta tin chắc rồi, đã thâm căn cố đế. Và anh, đột nhiên, một con cực lớn màu đỏ bàn tay tự viễn không xuất hiện, về phía trước đè xuống, cũng không biết dọc theo người rồi bao nhiêu trong, vô cùng kinh khủng ba động ở nơi này tấm trong trời đất tràn ngập, thiên địa linh khí cũng đều nhận lấy chút ảnh hưởng. Đất đai hoàn toàn phá khai rồi, vô số cắt đá vẩy ra, hư không nhăn nhó, tựa như một tờ giấy trắng, tùy thời có pha toái. Sẽ vượt qua vân thiên cảnh giới người xuất thủ, vận dụng thần thuật hướng thiên phàm phát động công kích. Hoàng Phổ Hàn giống như là đã sớm dự liệu được rồi một loại, khóe miệng lộ ra âm hiểm cười. Ông. Sau đó vừa lúc đó, đang tây phương hướng một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm quang vọt lên, lấy vạn kiếm quy tông xu thế hướng cực lớn màu đỏ bàn tay áp đi. Oeng. Đại đạo cùng tê, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ màu vàng thần hoa, có vô số thật nhỏ kiếm quang vây quanh vũ động, uyển nhược mọi người tiểu tinh linh. Cường đại một kiếm, không có sắc cơ, nhưng là lại nhưng diện sát hết thảy, một kiếm này có thể nói kinh thái tuyệt diễm, để cho vô số tu giả cũng đều khiếp sợ. Hoàng Phổ Hàn sắc mặt lúc ấy tựu thay đổi, nhưng hắn là thỉnh đã xuất gia trong tộc một vị trưởng lão, đã tại hôn nguyên trung kỳ, nhưng là bây giờ lại bị người chặn lại, người kia chẳng lẽ đã đạt tới hôn nguyên trung kỳ rồi? Điều này làm cho cả người hắn từ đầu lạnh đến chân. Màu đỏ bàn tay to tàn biến, một giọt màu đỏ từ phía trên vô ích rơi xuống, phương xa không có động tĩnh, hiển nhiên Hoàng Phổ Thế gia chính là cái kia trưởng lão đối với âm thầm người xuất thủ thật sâu cố kỵ. Vòng trời trên, thất thải tường vân càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, thất thải quang hoa lóe lên, chấn động thiên địa, để cho đại đạo cũng đều theo cùng nhau vũ động, có thể thấy vô số tùy thần hoa hóa thành tiểu tinh linh ở vây quanh thiên phàm xoay tròn, đưa hắn phụ trợ e rằng so sánh với thần thánh. Còn không mau trên, lúc này là giết hắn thời cơ tốt nhất. Một giọng giản mua truyền vào Hoàng Phổ Hàn trong tai, để cho hắn cả người chấn động, hắn trực tiếp đứng lên, cả người đều bị màu đỏ quang hoa bao phủ, trong tay màu đỏ cờ nhỏ trong lúc bất chợt lớn hơn, bị hắn nắm trong tay, điên cuồng giao động động, nhất thời làm cho cả sát trận trung cuồng phong gào thét, màu đỏ tia chớp một đạo tiếp theo một đạo, lại có lôi minh chi âm truyền ra. Bao phủ ở thiên phàm bên ngoài cơ thể thất thải quang mạc ở cổ năng lượng này ba động hạ nhẹ nhàng rung động, thất thải tiểu tinh linh được kinh sợ, tựa hồ có chút sợ, ba ba ba hướng thiên phàm trong cơ thể nhảy lên đi. Mọi người mau lên, giờ phút này hắn đang đột phá dọc theo, không có năng lực chống cự, giết hắn rồi. Hoàng Phổ Hàn kêu to, ra sức lay động trong tay màu đỏ cờ xí, vì có thể cùng kiếm tiên môn kéo hảo quan hệ, hắn có thể nói là hạ đủ rồi tiền vốn, bố trí sát trận, thỉnh trong tộc trưởng lao xuất thủ, đồng ý môn phái khác người chỗ tốt rất lớn, muốn là như vậy cũng đều không thể giết chết hắn, kia quả thực là tổn thất thảm trọng. Vâng, hơn 10 đạo cho hấp thụ ánh sáng vọt lên, trong hồng vân sát trận mười mấy vân tiên cảnh giới người cũng nảy sinh ác độc rồi, nếu để cho cái kia thiên phàm bình yên đột phá đến vân tiên trung kỳ, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn, giờ phút này đặc biệt ra sức chào hỏi thiên phàm. Thiên phàm bên ngoài cơ thể thất thải quang mạc rung động càng thêm lợi hại, bên trong đóng chặt lại hai mắt thiên phàm chân mày nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nhưng bị can nhiễu rồi. Còn thiếu chút nữa, mọi người cùng nhau tiến công. Lúc này, Âm Thế Thiên đứng lên, điên cuồng thúc giục Nguyên Nguyệt Luân, phát ra kinh thiên hồng mang, về phía trước vạch tới, mười mấy người một lần xuất thủ, bất đồng quang hoa hóa thành một đạo năng lượng trụ, trên mặt đất sát ra một cái thật sâu khe rãnh, kinh khủng ba động để cho rất nhiều người nhịn không được run. Vâng. Nhưng là cường đại như thế một kích lại bị người ngăn chặn xuống. Hai mươi mấy người áo đen võ sĩ xuất hiện ở trong hồng vân sát trận, cản lại một cái kia, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía trước mười mấy người. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản? Đây là kiếm tiên môn điểm danh muốn chu diệt yêu ma, ta Hoàng Phổ Thế gia cùng Âm Dương môn kịp chư vị đồng đạo lần hai chu ma, bọn ngươi chẳng lẽ muốn can thiệp sao? Các ngươi tốt nhất làm rõ ràng chuyện hậu quả. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong sân hai mươi mấy người hắc y nhân, Hoàng Phổ Hàn giật mình trong lòng, hắn làm sao có thể không cảm giác được những người này cường đại đấy, lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi là ai? Còn không cho bổn công tử lui ra? Muốn cùng ta Âm Dương môn là địch sao? Âm Thế Thiên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng quát lên, trực tiếp động thủ, không trung vân trăng tròn xẹt qua một đạo độ cung, hướng phía trước chặt nghiêng xuống. Thượng quan cảnh giật quát miệng, một thanh màu xanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, phát ra nhàn nhạt kim quang, hướng về phía không trung Nguyên Nguyệt Luân chém xuống. Giang giác. Âm Thế Thiên Nguyên Nguyệt Luân lúc ấy đã bị chém vỡ rồi, rơi xuống đầy đất toái phiến, hắn khiếp sợ nhìn thượng quan cảnh giật trong tay màu xanh trường kiếm, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Đã đủ rồi, đúng lúc thu tay lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhàn nhạt thanh âm từ thượng quan Vân Phong trong miệng truyền ra, hắn quay đầu nhìn sang Hoàng Phổ Hàn, lạnh lùng nói, người muội muội ta che chở ngươi cũng dám động, muốn chết sao? Nhàn nhạt lời của để cho Hoàng Phổ Hàn thần sắc khó khăn nhìn tới cực điểm, thượng quan Thế gia người thế nhưng lại cuốn đi vào, hơn nữa còn là người kia ca ca, này thật sự ngoài dự liệu của hắn. Con mẹ nó ngươi chính là người nào, lại dám như vậy đối với Hoàng Phổ công tử nói chuyện, chán sống sai lại đi. Một người trong đó mới vừa đi vào Vân Thiên cảnh người khác uống, muốn dùng cái này kéo vào cùng Hoàng Phổ Hàn quan hệ. Phúc. Một đạo kim sắc kiếm quang cách không đi, trực tiếp xuyên thấu mi tâm của hắn, thượng quan cảnh giật thu hồi trong tay thanh kiếm, đứng dậy, con mẹ nó ngươi chính là người nào, dám như vậy cùng anh của ta nói chuyện, ngươi nha tự mình chán sống sai lệch. Còn nguyên lời của bị thượng quan cảnh giật nói đi ra ngoài, để cho rất nhiều người buồn cười, nhưng là lại cười không nổi, mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm chấn lòng người hồn, thực lực của người này, ở Vân Thiên đỉnh phong. Thượng quan Vân Phong trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước mười mấy người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng không có chút nào thối lui. Oen. Dương Dực thần hoa vọt lên, thất thải sáng mở phát ra cuối cùng sáng lạn rực rỡ, từ từ tiêu tán ở trong thiên địa, hơn thế đồng thời, thiên phàm cả người huyền phù ở trời cao trên, ở trong cơ thể hắn, một đạo đại môn oanh một tiếng mở ra, hắn lần nữa cất bước, một cước bước đi vào, vô số võ học nghĩa sâu xa cùng bản năng chiến đấu ở thức tỉnh, liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Một cổ vô cùng mạnh thần lực ba động từ trên người của hắn quần quần tán phát ra ù ù có tiếng, giống như một đạo hoàng hà đang gầm thét. Thiên phàm từ từ mở hai mắt ra, hai đạo thần quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhẹ nhàng cầm nắm tay, phát ra bùm bùm tiếng vang. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi tự mình giờ phút này cường đại, tựa hồ có thể một quyền đánh nát đất này, một trường phách toái hư không. Nhàn nhạt ánh mắt hướng phía dưới quét tới, khi hắn thấy thượng quan Vân Phong cùng thượng quan cảnh giật thời điểm, khẽ ngơ ngác một chút, sau đó chậm rãi hạ xuống xuống. Chúc mừng tiên phàm huynh thành công vượt qua Vân Tiên trung kỳ đại môn, khoảng cách vô thượng quy tiên càng thêm gần một bước. Thượng quan Vân Phong mỉm cười nên đón. Nơi nào, cảm ơn rất nhiều hai vị thay ta hộ pháp, vô cùng cảm kích. Thiên phàm thật lòng cảm tạ, hắn và thượng quan Vân Phong cùng thượng quan cảnh giật cũng không có gì giao tình, hai người có thể làm được một bước này vô cùng khó được. Khách khí, ngươi là tử anh bạn bè, chính là ta thượng quan gia bạn bè, nếu là ngươi ở nơi này ngoài ý, ta kia muội muội nhất định sẽ sống hủy đi chúng ta. Thượng quan Vân Phong cười nói, ôn mà văn nhã, bên cạnh thượng quan Cảnh Giật còn lại là hốc miệng. Thiên Phàm hướng về phía hai người mỉm cười, sau đó xoay người lại, nhàn nhạt ánh mắt nhất nhất quét qua phía trước mười mấy người, mặc dù không có sát ý, nhưng là lại để cho mọi người sống lưng phát rét, mồ hôi lạnh một chút tiêu chảy xuống. Chương 85, huyết sát. Ta cho các ngươi cơ hội. Thiên Phàm thản nhiên nói, quét nhìn phía trước mười mấy người. Bình thản lời của, không có có mảy may sát khí, nhưng là lại để cho mười mấy người ra đầu tê dại, mặc dù Thiên Phàm không có cố ý đi đến phóng ra ngoài khí thế, nhưng là trong cơ thể hắn kia cổ cường đại thần lực ba động lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Tiểu xuất sinh ngươi đắc ý không được bao lâu, ta Âm Dương môn thượng nhiệm môn chủ đã đi ra ngoài, ngươi lập tức sẽ chết rồi. Âm Thế Thiên đứng trong đám người, giữ tợn cười to, ở bên cạnh hắn đứng hai cái lão người, khí thế trầm ổn, mặt không chút thay đổi, vừa nhìn tiểu biết không phải là dễ dàng hạng người. Được nghe lời ấy, Thiên Phàm quay đầu, nhàn nhạt nhìn qua, trong mắt một luồng kim quang hiện lên, một cổ mạnh mẽ tinh thần dị lực, vô thanh vô tức, trong nháy mắt tiếp xúc tới, tại chỗ đem Âm Thế Thiên bắn bay, thê lương kêu thảm thiết, không ngừng co quắp, hai tay gắt gao ôm cái đầu. Thật can đảm. Âm Thế Thiên bên cạnh, một bạch phát lão giả tức giận quát lên, vươn ra một con thổ hoàng sắc bàn tay to, trực tiếp về phía trước đè xuống, không gian đủ rung động, đây là tương tự thần thì ba động. Lão giả kia, Thiên Phàm cười lạnh, không thèm để ý chút nào, màu vàng tay phải vung lên, chấn khởi một cổ cơn lốc, hư không cũng muốn bể nát. Á, lão nhân này kêu thảm thiết, tay phải trực tiếp bị phách toái, từng bước lui về phía sau đi. Phương xa rất nhiều người thấy như vậy cảnh tượng cũng là thật sâu sợ hãi, tên lão giả kia nhưng là hàng thật giá thật Vân Thiên đỉnh phong á, lại bị người một trưởng tiểu làm vỡ nát bàn tay to, thật sự đáng sợ. Giết hắn rồi, hắn chỉ có một người. Mắt thấy thượng quan Vân Phong đám người đã lui ra ngoài, rõ ràng cho thấy Thiên Phàm yêu cầu tự mình giải quyết, Hoàng Phổ Hàn sắc mặt tâm trầm, hướng về phía người trong sân lớn tiếng kêu lên. "Oanh!" Hồng Vân sát trận hồi phục, quét ra từng đạo kinh thiên hồn mang, cách khác mới càng thêm thô to rồi, quả thực có thể so với Vân Thiên đỉnh phong cường giả một kích toàn lực, đây là hết sức kinh khủng chuyện, Vân Thiên đỉnh phong người nếu nảy sinh ác độc, một kích toàn lực tuyệt đối có thể làm cho một cái chấn nhỏ xanh linh đồ thán, bọn họ là hôn nguyên dưới vô địch người phát ngôn. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo bảo quang vọt lên, mới vừa vây giết Thiên Phàm người lần nữa động thủ, cứ việc tất cả mọi người có chút sợ hãi, nhưng là dù sao mấy phe người nhiều như thế, hơn nữa một ngọn nhưng diện sát Vân Thiên đỉnh phong cường giả tuyệt thế sát trận ở, ai chết vào tay ai còn rất khó nói. Giết. Mười mấy người uống chung nói, bọn họ là chân chính nảy sinh ác độc rồi, không có cách nào, dùng Thiên Phàm lời của nói, không phải là mình chết, chính là bọn họ mất, vì có thể đánh một trận diện sát đối thủ, vì Âm Dương môn cùng Hoàng Phổ thế giới chỗ tốt, càng thêm vì mình đám người an nguy, bọn họ phải liều mạng rồi. Một mặt màu vàng thân bài bay ra, trong nháy mắt lớn hơn trăm ngàn lần, đem trọn sát trận cũng đều bao phủ ở trong đó, ở nó phía trên, vô số màu vàng chữ cổ giờ phút này ở thiên địa linh khí tẩy lễ hạ thế nhưng lại sống lại, vây quanh thần bài không ngừng xoay tròn, khí thế kinh thiên, hướng lên trời phàm áp đi. Bên kia, một kim hoàng sắc hồ lô ngất trời đi, màu tím đại hỏa, hỏa hoạn liên tục không ngừng từ trong hồ lô lao ra, thật giống như là muốn đốt thế một loại, sát trận trung khổng lồ liệt hỏa đem thiên phàm quay trung quanh, rừng rực nhiệt độ đem bề mặt quả đất nướng một mảnh đen nhánh. Tránh tây phương, một ngọn bảo đỉnh dâng lên, khí thế hùng hồn, ở trên bầu trời chớp động thần quang, thậm chí có long ngâm phát thanh ra, khổng lồ đỉnh thân hướng xuống đất áp đi. Phía dưới nhất thời truyền đến oanh một tiếng vang lớn, vô số cắt đá vẩy ra pha thoái, quả thực giống như phát sinh động đất một loại. Hảo lực lượng đáng sợ, Vân Thiên trung kỳ người cũng sẽ bị một kích tuyệt sát. Không sai, tập hợp hơn 10 vị Vân Thiên cảnh giới cường giả công kích quả nhiên đáng sợ. Bên ngoài rất nhiều người nhíu, trong đó thậm chí có Vân Thiên đỉnh phong lớp người già cường giả, nhưng là thấy như vậy một màn vẫn như cũng là có chút da đầu tê dại. Nếu nói kiến nhiều cắn chết voi, cứ việc Thiên Phàm rất cường đại, có thể cùng Vân Thiên đỉnh phong cao thủ tranh hùng, nhưng là dù sao đối với tay nhiều quá. Đại ca, tiểu tử kia sẽ không có vấn đề đi. Lần này công kích thật sự có điểm kinh khủng. Thượng quan Cảnh Giật nhìn các loại thần kiếm bảo khí, chân mày khẽ trâu lên, ít nhất hắn không cảm giác mình có năng lực đi chống lại. Không biết, từ từ xem đi. Thượng quan Vân Phong cũng là nhíu nhíu lông mày, nhưng là lại không có trên đi hỗ trợ, Thiên Phàm nếu không để cho bọn họ xuất thủ, tiểu tỏ vẻ hắn có năng lực như thế. Oeng. Cuối cùng đầy trời năng lượng ba động biến mất, tất cả mọi người hướng trong sân nhìn lại, và mục đích là tàn phá đất này, nám đen thổ nhưỡng, phương viên trong vòng trăm trượng toàn bộ ao hãm dưới đi. Chỉ còn lại có một độc lập đất trụ, ở trên nhất phương một thiếu niên áo trắng nhàn nhạt đứng ở đó trong, bên ngoài cơ thể một vòng kim quang đưa hắn vững vàng che ở trong đó, tất cả công kích cũng bị ngăn chặn xuống, thậm chí để cho hắn dưới chân một thước bên trong thổ địa cũng đều khỏi bị rồi hủy diệt vận mệnh. Nơi xa đang xem cuộc chiến nhân hạ ba cũng muốn té rồi, đây là chuyện gì xảy ra, đứng làm cho người ta đánh cũng không có chuyện gì sao? Còn để cho hay không sống? Trong Hồng Vân sát trận, mười mấy Vân Thiên cảnh cường giả không nhịn được lui về phía sau, sợ hãi thật sâu, đủ 11 vị Vân Thiên cảnh giới cường giả, trong đó thậm chí có Vân Thiên trùng kỳ tồn tại gia nhập đi vào. Nhưng là lại như cũ khó có thể lại sao cái kia thanh tú thiếu niên. Thiên Phàm cười lạnh, thần sắc hờ hững, đùi phải nhẹ nhàng suy sụp rồi đi ra ngoài, nhưng là lại phảng phất là trong truyền thuyết tuấn di một loại, một chút tiểu xuất hiện ở một gã Vân Thiên sơ kỳ cảnh giới cao thủ bên cạnh, không có cường đại thần thuật, không có khổng lồ uy áp, chỉ có một con màu vàng thiết quyền nô lên cao nện xuống. Phúc. Cứ việc tên này người trẻ tuổi liều mạng ngăn cản, đem tất cả thần lực cũng đều thanh toán đi ra ngoài, nhưng là như cũ không thể thay đổi kết cục, hai tay của hắn bị nện trực tiếp nện đến kế tiếp phá toái, một con màu vàng thiết quyền không có chút nào cách trở từ lồng ngực của hắn xuyên qua, nhẹ nhàng chấn động, rơi xuống đầy đất toái thể. Đây là Bắc vực một tiểu gia tộc thiếu chủ, khổ tu gần 30 năm rốt cuộc đạt tới Vân Thiên cảnh giới, bị tộc nhân vinh dự thiên tài, nhưng là giờ phút này, nhưng táng thân ở Thiên Vân thành trung. Oen, một mặt màu vàng thần bài đánh tới, chấn đắc hư không ngủ ngủ rung động, khổng lồ khí thế không ngừng từ màu vàng thần bài trên tán phát ra, vô số màu vàng chữ cổ không ngừng ở bài trên khuôn mặt xoay tròn, tựa như một cái màu vàng cự long. Đây là một tông trọng bảo, ngay cả bảy đại võ học thánh địa truyền nhân đều có chút ít đỏ mắt. Phanh, Thiên Phàm thần sắc thờ ơ lạnh nhạt, không hề sợ hãi, màu vàng nắm tay nghịch thiên mà lên, có thể thấy hư không ở điền cuồng run rẩy, nhăn nhó trình độ lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ông trời của ta, nay còn là một người sao? Hôn nguyên cảnh cường giả thân thể cũng không gì hơn cái này ạ. Rất nhiều tu giả khiếp sợ, trong nơi này còn là một người, quả thực so sánh với một đầu man long còn muốn đáng sợ. Phanh, phanh. Thiên Phàm thần sắc bình tĩnh, duy có một đôi màu vàng thiết quyền không ngừng hướng phía trên đánh tới. Màu vàng thần bài bị đánh đích không ngừng rung động, ong ong mạc đều, tựa như một ở vào tuyệt cảnh người sợ hai nước nở. Thần bài chủ nhân giờ phút này khuôn mặt tái nhợt, thế gia này tông bí bảo hắn đã vô cùng cố hết sức rồi, thần lực vô cùng yếu ớt, được như vậy chấn động, trong cơ thể huyết khí mãnh liệt. Oeng! Vô cùng sáng lạn rực rỡ kim quang từ Thiên Phàm hữu quyền trên bộc phát, hắn quát to một tiếng, dùng sức hướng phía trên đánh tới, hoàng kim thần bài phát ra két một tiếng, đúng là vẫn còn hóa thành vô số tàn phiến rơi xuống trên mặt đất, những thứ kia màu vàng chữ cổ cũng chậm chậm ảm đạm, biến mất ở thiên địa trong lúc. Bí bảo bị hủy. Thần bài chủ nhân đích mưu lúc tiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét, chán nổi gân xanh, gắt gao ngó trừng Thiên Phàm, vô tận hận ý ở trong mắt của hắn tràn ngập. Gieo gió gặt bão. Thiên Phàm hừ lạnh, thần vân bộ triển khai, ngay cả tàn ảnh cũng đều không có để lại, cả người tiểu biến mất ngay tại chỗ, đột ngột xuất hiện ở hoàng kim thần bài chủ nhân bên người, màu vàng bàn tay to nhô lên cao chụp được. Phá vỡ mà vào Vân Thiên trung kỳ sau, hắn đối với thần vân bộ vận dụng càng thêm tùy tâm sở dục rồi, chân chính có thiên địa cực nhanh, rất nhiều người căn bản nhìn không thấy tới hắn di động quy tắc. Hoàng kim thần bài đứng đầu bị diệt, đỉnh đầu trực tiếp bị phách vào trong lồng ngực, đỏ lòm máu thủy mạn thiên rơi, nhiễm đỏ dưới chân đất ngay. Huyễn kim điện chủ con của ngã xuống. Người thật nham hiểm, tại sao có thể đủ tàn nhẫn như thế? Một người trong đó Vân Tiên sơ kỳ thanh niên giọng nói run rẩy, sợ hai ngó trừng Thiên Phàm, đây cũng là một môn phái nhỏ truyền nhân. Hung ác, tàn nhẫn. Trong các ngươi, người nào cùng ta có thủ, mười mấy người cùng nhau vây giết ta, cái này không tính là hung ác. Đối với người này lời của, Thiên Phàm thử chi lấy mũi. Trên, đối với như vậy ma đầu không có gì để nói. Mọi người giết hắn rồi, tránh khỏi ma này tương lai làm hại thiên hạ. Hoàng Phổ Hàn một đôi mắt quét mắt phía ngoài hai mươi mấy người hắc y nhân, thấy bọn họ không có chút nào muốn trợ giúp chuẩn bị, lần nữa hướng trong tay màu đỏ đại kỳ tế ra thần lực. Oeng! Trong Hồng Vân sát trận, lại có hơn 10 đạo màu đỏ sát khí di động hiện ra, hướng lên trời phàm áp đi, đồng thời còn dư lại 10 vị Vân Tiên cường giả tất cả cũng riêng của mình xuất thủ, hoặc đánh ra thần thông, hoặc tế ra bí bảo, bầu trời nhất thời đã bị ngũ quang thập sắc năng lượng đại dương cho che mất. Các ngươi cũng đi, giết cái kia tiểu súc sinh, gỡ xuống đầu chó của hắn. Lúc này Âm Thế Thiên ở hai cái lão người dưới sự giúp đỡ của, cuối cùng từ tâm dục vô ngân trung tránh thoát rồi đi ra ngoài, hướng về phía hai người xuống mệnh lệnh như vậy. Cựu cựu quý nhất suy cho cùng. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ năng lượng trong hải dương truyền đi, Thiên Phàm chân đạp thần vân bộ, trong nháy mắt tiểu bước đi ra ngoài, 9981 đạo màu bạc kiếm quang ở bên cạnh hắn hiện lên, đóa đóa liên hoa ở bốn phía phóng rộ, thần thánh hơi thở sông vào mũi. Phúc. Một gã mới vừa đi vào Vân Tiên cảnh giới tu giả, không còn kịp nữa lui về phía sau, lúc ấy đã bị 81 đạo kiếm quang cắt nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thiên Phàm thần sắc lạnh lùng, quần áo bất nhiễm máu, ảo ảnh bách biến triển khai, cả trong Hồng Vân sát trận đều là của nàng thân ảnh, hàng hà màu đỏ thực chất sát khí ở bên trong tứ lướt, nơi đi qua chỉ để lại trên đất bụi bặm, khắp nơi đều là ngăm đen động sâu, nhưng là lại khó có thể bổ nhào bắt được Thiên Phàm chân thân. Oeng! Hủy diệt tính ba động từ trời cao trên truyền đến, uy áp thiên hạ, một đạo cự đại màu bạc kiếm cương di động hiện ra, vô tận hủy diệt ba động không ngừng theo hắn trên người truyền ra. Á! Tiêu thảm thiết truyền ra, Đông Lăng đảo đảo chủ con của bị trảm, chỉ có chẳng qua là phát ra hét thảm một tiếng. Ngay cả tàn thi cũng đều không có để lại, bị cường đại màu bạc kiếm cương trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Nơi xa đang xem cuộc chiến chứa nhiều tu giả trận trận mất hồn mất vía, trong trận cái kia thiếu niên áo trắng mặt mũi thanh tú, nhưng là lại giống như một ma vương, liên tục hướng chứa nhiều môn phái người thừa kế huy động ra mổ, không có chút nào cố kỵ, tràn đầy ma tính, để cho bọn họ khắp cả người phát rét. Chương 86, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt. Yên lặng, tuyệt đối yên lặng, một người, chỉ là một người mà thôi, nhưng ép tới nhiều như vậy Vân Tiên cảnh giới cường giả đại khí cũng không dám đặt xuống. Đông. Đột nhiên Hồng Vân sát trận khẽ run rẩy giật mình, hai cái lao người từ bên ngoài bước đi vào, một người trong đó giữ tận nhìn Thiên Phàm, tay phải của hắn đã lấy bí pháp trị liệu hạ xuống, tạm thời khôi phục nguyên dạng. Tất cả mọi người vì bọn họ nhường đường, đây cũng là hai Vân Thiên đỉnh phong người, là người đời trước vật, không sai biệt lắm đã sống trăm tuổi có hơn rồi. Nhai con, lão phu hôm nay muốn mở sát giới rồi. Trong đó cái kia tóc trắng lao nhân tay phải lưng đeo ở phía sau, hướng về phía Thiên Phàm nói. Hừ, lao già kia. Thiên Phàm cười lạnh, thân vân bộ triển khai, hắn trực tiếp xuống tới. Ngay cả lục hồn người bậc này kiệt hắn cũng đều chém, hai người này lão giả mặc dù đều ở Vân Thiên đỉnh phong, nhưng là lại xa xa so ra kém lục hồn. Hắc. Bạch Phát lão giả cười lạnh, hai tay nắm pháp ấn, màu đen cùng màu trắng quang hoa một tả một hữu, không ngừng từ hắn hai cái tay trung xung ra, cuối cùng chấn động, một tờ hắc bạch âm dương đồ di động hiện ra, tản ra nồng đậm âm dương nhị khí, ở dưới của hắn phương, vô số đá vụn không ngừng trôi, hướng trên trời cao bay đi, có âm dung từ âm dương đồ trung phát ra. Trong âm dương pháp quyết bí thuật, âm dương đồ. Không sai, đây là âm dương đồ, quả thật rất kinh khủng. Chứa nhiều tu giả ánh mắt đăm đăm, gắt gao ngó chừng Bạch Phát lão giả trước người âm dương đồ, hận không được cùng Bạch Phát lão giả đổi lại một chút vị trí, là mình tới thi triển cửa này cường đại bí thuật. Hừ. Thiên Phàm cười lạnh, không có một chút vẻ sợ hãi, hắn không có sử dụng thần thuật, màu vàng bàn tay to nhô lên cao chụp được, chấn động rồi trời cao. Từ Long Đằng hoàng triều trung đi ra ngoài sau, hắn gặp qua nhiều nhất bí thuật chính là chỗ này âm dương đồ, có thể nói là biết quá tường tận, cho đến ngày nay, hắn khóa nhập Vân Thiên trung kỳ, đối với cửa này bí quyết không còn có rồi cố kỵ. Oeng. Đáng sợ năng lượng ba động truyền ra, Thiên Phàm màu vàng bàn tay to trực tiếp bổ vào hắc bạch âm dương đồ trên, tạo nên đầy trời thần hoa, đầy trời bụi mù. Ngươi! Bạch Phát lão giả khiếp sợ, không nghĩ tới hắn bí thuật thế nhưng lại trực tiếp bị đối phương một trường cho phách thoái, không có một chút lèm nhà lèm nhèm, đây là trần chuồng phiến thai của hắn quang. Trên, tương trợ hai vị tiền bối Chu Diệt Ma này. Linh ảnh các đại đệ tử kêu lên, thúc dục đỉnh đầu hoàng kim hồ lô nhắm ngay Thiên Phàm, phun trào ra đầy ngày liệt hỏa, giờ phút này cũng đã biến thành rồi màu xanh, cách khác mới màu tím đại hỏa, hỏa hoạn càng thêm như phách. Giết! Giờ phút này trong sân chỉ trên dưới rồi 9 người, tính hai cái lão người, tổng cộng 11 người, ở hoàng phủ Hàn Hồng Vân sát trận che chở, bọn họ cùng nhau nghị Thiên Phàm phát động hủy diệt tính công kích. Âm dương đồ hành không mà qua, phát ra nồng đậm âm dương nhị khí, khôn cùng hỏa diễm đưa hắn bao phủ, nhưng là lại như cũng khó có thể để cho cái kia hắn có chút thần sắc ba động. Thiên Phàm đỉnh đầu, một mảnh rừng rực kim quang dâng lên, sáng lạn rực rỡ vạn chữ kim ấn di động hiện ra, uy nghiêm vô cùng, khí phách mười phần, hắn không có dừng chút nào lưu, chân đạp thần vân bộ trực tiếp bước về phía rồi cao tiên. Oeng. Màu vàng nắm tay nô lên cao nện xuống, ép tới hư không ao hãm, giống như một tờ mang nước hải miên, cường đại lực lượng cơ thể lúc ấy sẽ làm cho âm dương đổ bể nát ra. Phanh. Thiên Phàm xoay người, từng đạo màu bạc kiếm quang từ trong cơ thể hắn phát ra, đem hướng tiến lên đây mười mấy người làm cho lui ra ngoài, khó có thể ngăn cản. Ha ha. Thiên Phàm cười to, không ngừng ở trong đám người giết vào giết ra, mà trong sân 11 người còn lại là sắc mặt xanh mét. Tiểu xúc sinh ngươi đi chết. Âm Dương Môn hai cái lão người hét lớn, cùng chung thúc dục một ngọn bảo trung về phía trước đè xuống. Mạnh thần uy từ bảo trùng trên người tán phát ra, trên không trung lớn hơn rồi vô số lần, vang một tiếng đem Thiên Phàm thu đi vào, đây là một việc cường đại pháp bảo. Ha ha, xem ngươi còn không chết. Tiến vào lần này chung, cho dù ngươi là Vân Tiên đỉnh phong cũng sẽ ở nửa khắc đồng hồ bên trong hóa thành một bãi nôn huyết, mơ tưởng ở chạy đến. Bạch Phát lão giả cười to, đối với pháp bảo của mình rất là tự tin. Tiền bối quả nhiên có đại thần thông, rốt cuộc đem điều này ma đầu tiêu diệt. Vì Âm Dương môn cùng Kiếm Tiên môn các sư huynh đệ báo huyết kỷ. Tất cả mọi người thở một hơi, một người trong đó người lập tức tiến lên. Hướng về phía hai cái lão người vớt mông ngựa. Chết bà giàu u, tên kia thật chơi xong. Thượng quan cảnh giật há to miệng. Đông. Đột nhiên, cực lớn trung vang truyền ra, một dấu quyền xuất hiện ở trung trên khuôn mặt, để cho tất cả thần kinh người cũng đều đi theo giật động. Đông, đông. Liên tiếp mấy tiếng nổ truyền ra, để cho mọi người khẩn trương tới cực điểm, hai cái lão người nhất thời tiến lên, hai tay chống đỡ ở thần trung trên, vào bên trong quán thâu thần lực. Mọi người cùng nhau tế ra thần lực, đem ma này đầu ma diệt. Linh ảnh các đại đệ tử kêu lớn. Hoàng kim miệng hồ lô hướng về phía cực lớn thần trung không ngừng thâu xuất thần lực, những người khác thấy thế tất cả cũng tiến lên, đồng thời xuất thủ. Có thể thấy thần trung trên nắm tay dấu vết nhanh chóng tiêu tán rồi, bên trong cũng không có động tĩnh, đang ở tất cả mọi người lấy vì Thiên Phàm đã tử vong rồi thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ thần trung bên trong truyền ra. Vạn giải, thiên tỏa chẳng nguyện. Cương đại thần lực ba động từ thần trung bên trong thấu phát ra, cực lớn thần trung không ngừng mở rộng, cuối cùng oanh một tiếng phá vỡ đi ra. Ở đây trời cao trên, Thiên Phàm bình tĩnh đứng vững, treo ở đầu hắn đỉnh vạn chữ kim ấn đã biến mất. Một thanh hoàn toàn do năng lượng tạo thành màu vàng thần kiếm xuất hiện ở tay phải của hắn trong, trên của hắn tiết lộ ra uy nghiêm cùng bá đạo hơi thở, còn có một cổ khổng lồ hủy diệt thần có thể. Giờ phút này Thiên Phàm quả thực chính là một chiến thần, hắn tựu như vậy nhàn nhạt quét mắt phía dưới 11 người, cuối cùng nhìn thoáng qua bên ngoài tràng hoàng phủ Hàn, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chậm rãi hướng phía dưới phất qua. Oeng! Kinh khủng ba động truyền ra, trong đó hai thanh niên cường giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp tiêu tán ở không khí ở bên trong, có thể thấy tràng phía dưới, một thanh máu đỏ che đầu đồ án tan vỡ. Thiên địa hồi phục thanh minh, Hồng Vân sát trận bị trực tiếp chém vỡ, bên ngoài chàng Hoàng Phổ Hàn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực độ khiếp sợ. "Thiên, đây là cái gì? Một kiếm tiêu hủy diệt một tòa sát trận." Kinh khủng. Chứa nhiều lộ ra sợ hãi vẻ mặt, như vậy chiến lực, Hỗn Nguyên không ra, trong thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn? Âm Thế Thiên cùng Hoàng Phổ Hàn liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng đều thấy được đối phương trong mắt là không cam, nhưng là lại không có cách nào, đại thế đã mất, hai người lặng lẽ rút lui. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn rồi, nếu không chúng ta đều phải chết. Linh ảnh các đại đệ tử thần sắc sợ hãi, lớn tiếng gọi vào, và nóng ánh hồ lô phun ra nồng đậm hỏa diễm, hướng lên trời phàm dũng mãnh lao tới. Phúc. Đối với lần này, Thiên Phàm lạnh lùng nhìn sang, tay phải vung lên, cách không vung xuống, một đạo kim sắc dây nhỏ từ trên trời giáng xuống, đem điều này người nam tử tính đầu hắn đỉnh hoàng kim hồ lô từ trung gian chém ra, tâm can tỳ tạng lưu đầy đất cũng là, một chút nữ tu người lại bắt đầu phun ra. Tiểu xuất sinh. Âm Dương Môn Bạch Phát lão giả tức giận, thúc giục Âm Dương thủ ấn về phía trước đánh tới, nhưng là lại chẳng qua là xuyên qua một đạo tàn ảnh, thiên phàm chân thân xuất hiện ở bên trái của hắn. Lão giả kia, ngươi đi chết đi. Lạnh lùng lời của truyền gia, thiên phàm đối với Âm Dương Môn người có thể nói là không có một chút hảo cảm, môn phái này người khắp nơi cùng hắn đối nghịch, muốn giết hắn cho thông khoái, hắn làm sao có thể lưu tình, trong tay kim sắc quang kiếm chém xuống, như cùng một cái thần thì chi kiếm. Phúc. Âm Dương Môn Bộc Phát lão giả đầu bay ra, con ngươi tròn tròn, chết không nhắm mắt. Súc sinh, ngươi thật nham hiểm. Người lão giả lửa giận phân thiên, trong tay xuất hiện một cây thần súng, đây là nương theo hắn chinh chiến cả đời bảo vật, giờ phút này phát ra thần huy, hướng lên trời phàm đâm tới, hư không cũng muốn bị xuyên thủng rồi. Hung ác, so ra kém các ngươi. Đối với lần này thiên phàm lạnh lùng mà chống đỡ, lông mày trong nội tâm một vòng màu vàng quá mặt trời mọc, phát ra vạn trượng hào quang, một thanh kim sắc kiếm quang trực tiếp lao ra, từ lão giả mi tâm sọ xuyên qua, mang ra tảng lớn huyết thủy cùng óc. Thiên phàm xoay người lại, lạnh lùng nhìn còn lại mấy người, đang muốn động thủ, một màu tím thân ảnh nhưng đột ngột xuất hiện ở tay hắn bên. Đè xuống hắn hướng về phía trước giơ lên tay phải. Được rồi, không cho lại giết người. Từ anh xuất hiện, khẽ châu khởi mũi quỳnh, ánh mắt bất mãn nhìn Thiên Phàm. Chương 87, Bắc vực tất sát lệnh. Thiên Vân Thành ở bên trong, đất đai phá toái, tràn đầy vết rách, ngay cả rất nhiều cổ xưa kiến trúc cũng đều sụp đổ, biến thành rồi bụi bặm, nơi này đất đai cơ hồ bị nhuộm thành rồi màu đỏ. Giờ phút này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trong sân, không có ai biết kia đạo tử sắc thân ảnh là như thế nào xuất hiện ở trong sân, thế nhưng lại trực tiếp ngăn cản cái kia như thần tựa như ma nam tử. Dừng tay, ta không thích. Từ anh khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, bắt được Thiên Phàm giơ lên tay phải. Vậy, ta đây là đang lúc phòng vệ đấy. Nhìn từ anh đang yêu bộ dạng, Thiên Phàm trực tiếp tản đi rảnh tay trong đích năng lượng kiếm quang, như cùng một cái nhà bên Nam Hải, hướng về phía nàng mỉm cười. Sama. Bên ngoài chàng mọi người há hốc mồm, thấy từ anh tuyệt thế tiên nhan thật sâu mê muội, nhưng nhìn đến Thiên Phàm bộ dạng sau, như vậy hai chữ hiện lên đang lúc mọi người trái tim. Hai anh. Từ anh đầu vai, sắc hổ tiểu hoa phát ra tiếng hừ lạnh, đối với Thiên Phàm lời của thử chi lấy mũi. Các ngươi cũng đều đi thôi, sau này khác làm chuyện xấu. Từ anh xoay người, hướng về phía còn dư lại mấy người nói, mọi người như được đại xá, vừa nói tạ ơn một bên lui về phía sau đi, trong đó có trong mắt người hiện lên một đạo âm sắc. Đây hết thảy Thiên Phàm cũng đều nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn không muốn ở Từ anh trước mặt động thủ, không muốn làm cho Thiện Lương đáng yêu nàng xem đến nhiều máu như vậy tình. Từ anh, tiểu muội. Người thượng quan gia thấy Từ anh xuất hiện, lập tức xông tới. Gặp qua tiểu thư. Thượng quan Vân Phong hai huynh đệ phía sau 20 tên hắc y nhân đối với Từ anh hành đại lễ. Từ anh thấy một đám hắc y nhân, lúc ấy giống như là mèo thấy con chuột giống nhau. Bá một chút bỏ chạy đến Thiên Phàm phía sau, làm trên quan hai huynh đệ rất là bất đắc dĩ. "Tiểu muội, cùng chúng ta trở về đi thôi, gia chủ rất lo lắng ngươi." Thượng quan Vân Phong nói. "Không đi trở về, ta còn không có chơi đủ đấy." Từ anh nuốt ở Thiên Phàm phía sau, mang theo ủy khuất cường điệu. "Tiểu tử, vương muội muội." Thượng quan Cảnh giật hướng về phía Thiên Phàm tàn bạo nói, để cho hắn trợn mắt nhìn thẳng, rõ ràng là Từ anh đưa hắn làm bia đỡ đạn, làm sao như vậy hình như là tự mình bắt được hắn không tha dường như. "Không được, tiểu muội, phải trở về." Thượng quan Cảnh giật lắc đầu, một bộ không đồng ý bộ dạng. Thượng quan Vân Phong đi theo gật đầu, phía sau hắn một đám hắc y nhân lại càng lần nữa đối với Tử Anh hành đại lễ, yêu cầu nàng đi theo trở về. "Các ngươi, các ngươi." Tử Anh khí hô hô chỉ vào hai huynh đệ, sau đó đột nhiên tựu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu nằm ở hai cánh tay trùng, "Ô, người ta còn không hướng về đi, các ngươi cũng đều là bại hoại, chỉ biết ức hiếp ta muốn đi về phía nhị thúc tố cáo." Thiên Phàm ác hàn, "Tới, lại tới nữa." Hắn tin tưởng thượng quan huynh đệ tuyệt đối không ngăn được một chiêu này. "Ngại, tiểu muội ngươi đừng khóc cá, ca sai lầm rồi, ca không bắt ngươi trở về." Nhìn này cô nãi nãi khóc, thượng quan Cảnh giật lập tức tiểu rối loạn trận cước, thay đổi lúc trước kiên định thái độ, 360 độ đại quẹo cua, cùng thượng quan Vân Phong hai người cùng tiến lên trước chịu nhận lỗi. "Ô ô, thật sao?" Từ anh vùi đầu ở hai cánh tay ở bên trong, mang cũng không mang hạ xuống, nghẹn ngào hỏi. "Thật, chỉ cần ngươi không khóc, ca tuyệt đối không bắt ngươi trở về, đúng không đại ca?" "Đúng, không bắt." Thượng quan Cảnh giật một bên dụ dỗ Từ anh một bên cùng đại ca của hắn nói, thấy vậy Thiên Phàm khẽ miệng thẳng xé, thượng quan Vân Phong phía sau, một người áo đen đứng dậy, nói: "Nhưng là thiếu chủ, đây là kia vị ý của đại nhân, nếu như..." Thượng quan Cảnh giật nhất thời giận dữ, nói: "Chết đi một bên, không thấy được muội muội của ta đang khóc sao? Khóc đã thương nàng xinh đẹp mắt to, ngươi tới chịu trách nhiệm à?" Những lời này bị làm cho sợ đến phía sau hắn hắc y nhân trực tiếp câm miệng, dám cũng không dám phóng một cái. Thượng quan gia người nào không biết Tử Anh người này, đây chính là toàn cả gia tộc hòn ngọc quý trên tay, lên tới trong tộc một chút đồ cổ, hạ đến một chút nha hoàn người giúp việc, không có một người nào không đúng nàng yêu thương phải phép, cẩn thận che chở, nếu ai dám đắc tội nàng, đó chính là đắc tội cả thượng quan gia. Ngay cả trong nhà con chó vàng cũng muốn tức giận. Hai huynh đệ tiếp tục ga đuổi nàng, Thiên Phàm cũng bị chen đến rồi một bên, nhìn hai huynh đệ bộ dạng trợn mắt nhìn thẳng. "Không cho gạt người cưới không được vợ." Từ anh vẫn như cũng là không có ngẩng đầu. "Không gạt người, kiên quyết không lừa gạt, người nào lừa ngươi cả quất hắn." Hai huynh đệ trăm miệng một lời nói. "Ô vậy." Nghe được hai huynh đệ lời mà nói, Từ anh một chút tiểu nhảy lên, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một mảnh sạch sẽ, nơi nào có đã khóc dấu vết. "Ngươi." Thượng quan Cảnh giật chỉ vào Từ anh mặt đẹp, lăng lăng nói không ra lời. "Hi hi, nói chuyện không cho đổi ý á, nếu không nhưng là cưới không được vợ." Cuối cùng hai huynh đệ rất là bất đắc dĩ, đáp ứng tạm thời không mang theo nàng trở về, nhưng là phải có một thời gian kỳ hạn, định ở một tháng sau này. Là mấy người nghe được Tử Anh muốn đi đâu chơi thời điểm, nhất thời hù dọa đến sắc mặt cũng đều liếc, cũng đều hết sức phản đối, nhưng là ở Tử Anh cuối cùng tất sát kỹ dưới tác dụng, cuối cùng bọn họ đáp ứng tiến tới, nhưng là tuyệt đối không thể xâm nhập, nhiều nhất tiến vào trong đó 3 dặm bên trong. Cũng chính là lúc này, Bắc vực đại chấn động, Thiên Vân Thành đánh một trận, tác động rồi tất cả thần kinh người. Lục hồn ngã xuống, Kiếm Tiên môn phái ra thập đại anh kiệt đến đây toàn bộ tử trận, trong đó bao gồm 2 gã Vân Tiên trung kỳ, 7 tên Vân Tiên sơ kỳ, 1 gã Vân Tiên đỉnh phong, đều là bất thế kỳ tài, nhưng là chung quy là bụi thuộc về bụi, đất về với đất, dùng tánh mạng thành toàn một thiếu niên hiển hách uy danh. Nay tấm địa vực, tất cả tu sĩ trong lòng sợ hãi, đây là siêu cấp lớn sự kiện, Kiếm Tiên môn nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận, thập đại anh tài đệ tử á, lại bị một người toàn bộ diệt sát rồi, cho dù là được xưng đệ nhất tiên phái cũng chịu không nổi như vậy tổn thất. Tất cả mọi người ở nghị luận, tin tức truyền khắp này tấm địa vực, mỗi người cũng đều cảm giác bất khả tư nghị, dĩ nhiên hơn nữa là khiếp sợ. Không có gì ngoài Kiếm Tiên môn thập đại anh kiệt ở ngoài, Thần Phong Đường không tới tiếp nhận người, Huyền Vân Động thiếu chủ, Huyền Kim Điện điện chủ con của, Linh Ảnh các đại đệ tử, tương lai người thừa kế các chủ, còn có những khác một chút thế lực dòng chính hoặc là truyền nhân đều ở đây vừa đứng chung ngã xuống, trong đó có mấy người thế lực thậm chí không kém gì tứ đại môn phái. Những người này đều là thiên tài à? Vâng, là, từng cái thế lực tốn hao thật lớn trả giá lớn tới bồi dưỡng, nhưng là một cái nho nhỏ Vân Thiên sơ kỳ tu giả, không có bất kỳ đích bối cảnh, nhưng không thèm để ý chút nào những thứ này thế lực lớn, trực tiếp huy động ra mổ, để cho chứa nhiều tu sĩ cũng đều cảm giác sợ, đây mới thực sự là ma vương. Nhưng nhìn quá Thiên Vân Thành đánh một trận người cũng biết, những người này cũng là chết chưa hết tội, hoàn toàn là tự tìm. Thiên Phàm là hậu duệ thần, lên cấp ngày đó có thất thải tường vân quanh quẩn ở đầu của nó đỉnh cho tẩy lễ, điều này cũng không còn là bí mật, theo chuyện này mà lan truyền rồi đi ra ngoài, con của thần uy tín càng cao hơn rồi, cơ hồ toàn bộ thiên hạ cũng đều phải biết rằng rồi. Nhưng là điều này cũng cho gia tăng vô tận phiền nhiễu, để cho Thiên Phàm có chút lo lắng, trong lòng hắn vẻ này dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt rồi, có lúc thậm chí sẽ làm hắn đau lòng, mồ hôi lạnh cũng đều lưu lại. Một ngày kia, bao gồm Kiếm Tiên môn, Âm Dương môn, Hoàng Phổ Thế gia, Thần Phong Đường, Huyễn Kim Điện chờ 10 bất đồng lớn nhỏ xài dở thế lực hợp ở chung một chỗ, đối với Thiên Phàm xuống tất sát lệnh. Gần 10 môn phái truyền ra tất sát lệnh, cơ hồ dốc hết rồi bắc vực tất cả lực lượng, ngay cả Thần Vũ Đại Lục Tây Bộ địa vực Hoàng Phổ Thế gia cũng cuốn đi vào, đối với một tiểu tu sĩ như thế hưng sư động chúng, mở vài ngàn năm tới không có chi khơi dòng. Tất cả mọi người đều biết đến, bắc vực đem nên đón một cuộc tinh phong huyết vũ rồi. Chương 88, Bất Quy Tiên Đạo. Bắc vực có thể nói là hoàn toàn đại chấn động, tất cả mọi người đang tìm kiếm Thiên Phàm hạ lạc, một chút cường đại tán tu lần nữa lên rồi chú ý. Không nói giết hắn rồi có thể có được phong hậu báo thù, chỉ một tiểu cái kia viễn cổ thần văn chính là một khoản cực lớn bảo tàng, nếu như có thể nhận được, nhất định có thể quân lâm đại địa, bệ nghệ thiên hạ. Ta nói tiểu muội, thật muốn đi. Dọc theo đường đi, thượng quan cảnh giật chít chít méo mó không xong, không ngừng tái diễn cái vấn đề này, đừng bảo là Tử Anh, chính là trời phàm cùng thượng quan Vân Phong đều có chút phiền, trực tiếp chứng hắn, dọa hắn vừa nhảy. Gì, thật đáng yêu tiểu miêu. Đột nhiên thượng quan cảnh giật thấy Tử Anh đầu vai tiểu hoa, bàn tay to hướng nó sờ soạn, kết quả đối phương rất không khách khí một ngụm cắn xuống. Kháo. Tiểu Miêu nuối lòng miệng. Thiên Phàm cười to, rốt cuộc có người cùng hắn bị sát hổ cho cắn, cảm giác kia thoải mái, hoa ha ha, trong lòng nhất thời tiểu thăng bằng rồi không ít. Không lâu, đoàn người xuyên qua vài tòa sơn linh sau, rốt cuộc đạt tới một mỏm cảng. Cái gì? Bất Quy Tiên Đảo? Không đi. Làm người chèo thuyền biết được đoàn người muốn đi địa phương sau, lập tức đem đầu dao động giống như chống bỏi tựa như, nói xưng đánh chết cũng không đi cái chỗ kia. Người chung quanh nghe được mấy người muốn đi địa phương sau, tất cả đều biến sắc, trong đó không thiếu một chút cường đại tán tu, nghe được cái tên này thời điểm cũng đều dùng mình một cái. Cô nương, đừng đi nơi đó, vô cùng nguy hiểm. Một hòa ái lão giả đi ra, thiện ý nhắc nhở đến, lão nhân này đã mau 60 rồi, tóc đen ở giữa có không ít trắng thì, cái chán cũng có không ít nếp nhăn, đây là 5 tháng dấu vết, tu vi của hắn chỉ có chẳng qua là ở ngưng thần sơ kỳ mà thôi, không có cách nào thay đổi dung nhan, không ngăn cản được 5 tháng ăn mòn, hiện giờ ở chỗ này kinh doanh một tiểu cảng. Lão nhân này làm cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, tựu giống như trong nhà lão nhân gia giống nhau. Yên tâm đi lão gia gia, không có việc gì, hí hí. Từ Anh mỉm cười, ở trên bờ biển gió thổi khởi nàng kia hiền thục tóc dài, tất đen bay múa, rất là phiêu dật, xinh đẹp tiên nhan đỏ bừng, để cho rất nhiều người cuồng nuốt nước miếng, cả ngày phàm cũng đều thấy vậy ngẩn người rồi. Tiểu tử thúi nhìn cái gì vậy, đem ngươi cái kia đôi sắc nhãn từ muội muội của ta trên người rời đi, đừng đánh chú ý của nàng. Thượng quan cảnh giật đối với Thiên Phàm là 180 không hài lòng, lúc ấy đem hắn lay qua một bên đi, nghe được lời của hắn, Từ Anh khuôn mặt nhỏ nhắn một chút tiểu đỏ. Trải qua một canh giờ hiệp thương, Thiện Lương lão nhân không có cách nào, chỉ phải đồng ý, vốn là hắn là muốn tự thân cầm lái, nhưng là lại bị Từ Anh cự tuyệt. Nàng không muốn lão nhân này đi theo các nàng cùng đi mạo hiểm. Sóng xanh vạn khoảnh trên mặt biển, hối hả bay mấy cái thuyền nhỏ, tương đối mà nói, Thiên Phàm bọn họ ngồi coi như là tương đối lớn hơn rồi, bởi vì có hơn 20 cá nhân. Theo lão nhân báo cho, cái hải vực này trung thường xuyên có yêu ma tùy ý, cũng là một chút trong nước sinh vật, tỉ như bạch tuộc, con sứa, còn có một chút hư hư thực thực cùng tiền sử văn minh sinh vật, nhưng là ai có thể nói được rõ ràng đấy. Thiên, bọn họ là muốn đi đâu? Cái hướng kia là Bất Quy Đảo. Ở trên biển bay những khác một chút thuyền chỉ thấy Thiên Phàm bọn họ kia chiếc thuyền lớn đi tới phương hướng sau nhìn nhau hoảng sợ, phải biết rằng nơi đó được xưng bất quy là có một chút nguyên nhân, bởi vì ngay cả quy tiên cảnh giới cường giả đặt chân kia tấm lĩnh vực sau cũng đều khó thể sống mà ra ngoài. Khi bọn hắn lần nữa đi về phía trước vài chục km sau, phía trước truyền đến trận trận hải tiếng khóc, tuyết trắng bọt sóng ở cuộn cuộn, hình bóng còn có tia chớp cùng ánh sáng. Oeng, từng đợt sóng biển đánh tới, thuyền con của bọn họ ở sóng lớn trên giống như là một mảnh bụi bặm, theo gió phiêu lãng, mười mấy người vội vàng lấy tự thân thần lực đem thuyền ổn lại. Phía trước, một cái cực lớn bạch tuộc, cũng không biết sống đã bao lâu, thân thể mau so sánh với trên một tòa núi nhỏ rồi, chuẩn bị thô chân hướng lên trời huy động, cùng một con kỳ quái động vật ở tranh đấu. Này chỉ động vật nhìn như một con rùa, nhưng là trên lưng cũng mai rùa, 20 vô số thạch truy, thể tích của nó cùng bạch tuộc giống nhau khổng lồ, quả thực nghe rợn cả người. Giống. Bạch tuộc điên cuồng gào thét, miệng rộng mở ra, phun ra đầy trời đen như mực nước, đem đối thủ của nó lúc ấy tiểu độc hôn mê bất tỉnh, ngã xuống trong biển, chấn khởi đầy trời bọt nước, trong đó có chút ở tại rồi thiên phàm bọn họ trên thuyền lớn, đây là một chỉ có thể sợ thú vương. Đi vòng qua. Thượng quan Vân Phong hạ lệnh, này rõ ràng cho thấy hai con thú vương tu vi cực kỳ mạnh mẽ, tốt nhất không nên trêu chọc như vậy tồn tại, huống chi đây là đang trên biển, là người khác địa bàn. Bạch tuộc cực lớn ánh mắt hướng bên này nhìn sang, nhìn thuyền lớn rời đi, trong mắt chớp động lên lạnh lạnh hàn quang. Bọn họ hao tốn không ít thời gian thay đổi đường hàng không, ở nơi này trên mặt biển, nhất định phải thời khắc chú ý an toàn, bởi vì từng có không ít tu giả ở cái hải vực này bị một chút cường đại thú vương cho sinh sôi xé rách, máu tươi trường không, bọn họ cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đến. Từ Anh mừng rỡ kêu lên, mọi người hướng phía trước nhìn lại, phía trước là một tòa cự đại cung tử, cơ hồ mau so sánh với trên bắc vực một nửa, liên miên không dứt rừng cây, đủ loại kỳ dị loài chim bay ở trên cao vô ích bay lượn. Ở nơi này tấm cung tử bầu trời, mấy người thậm chí nhìn thấy thất thải quang vụ, tựa như tiên cảnh một loại, để cho mọi người suy nghĩ xuất thần, khó có thể nghĩ tới đây tấm cung tử sẽ bị đặt tên là Bất Quy Đảo, thấy thế nào cũng là một mảnh tường hòa bộ dạng. Tương truyền, này tấm cung tử trên có thành tiên bí mật, còn có cùng viễn cổ tiên giới có liên quan đồ, từng có không ít quy tiên bí cảnh cường giả tiến tới chứng thực, hy vọng có thể nhận được kiến thức nửa đời, nhưng là cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì, thậm chí có không ít người vẫn lạc tại rồi trong đó. Tin tức truyền đi sau, rất nhiều người không tin, cho rằng là lời nói vô căn cứ, phải biết rằng quy tiên bí cảnh cường giả đó cũng không phải là dùng cường đại hai chữ có thể hình dung, bọn họ đã nắm giữ một chút pháp tắc lực lượng, cơ hồ không có gì có thể uy hiếp được bọn họ, dưới tình huống bình thường, quy tiên bí cảnh cường giả một loại cũng có thể sống quá một vạn năm. Cho nên, một lớp sóng lại một lớp sóng cường giả tiến tới chứng thực, thậm chí năm đó có võ học thánh địa giờ toàn dạy lực tiến vào này tấm cung tử, muốn biết có liên quan tiên bí mật, nhưng là cuối cùng toàn bộ vẫn lạc tại rồi bên trong, từ đó sau khi, cái này cũng từ có nó ma tính tên, Bất Quy. Tiểu muội, thật muốn đi. Đã gần tới rồi, thượng quan Cảnh giật lại một lần nữa mở miệng hỏi, nói thật trong lòng hắn thật rất lo lắng, mặc dù nơi này ngoài mặt nhìn lại một mảnh tường hòa, nhưng là chỉ là từ sách cổ lưu truyền tới nay đôi câu vài lời tựu đầy đủ để cho bọn họ những thứ này đời sau tử tôn kinh hãi rồi. Tại sao không đi? Nhất định phải đi, nếu không không đi trở về rồi. Cũng đều đến nơi này rồi, lấy Tử Anh tính cách làm sao có thể có không đi đấy. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn chờ thêm cũng từ đi xem một cái. Sa hoa thuyền lớn tiếp tục hướng trước đi tới, khoảng cách phía trước cũng từ càng ngày càng gần rồi, đột nhiên cả mặt biển cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, hình như là đáy biển có đồ vật gì đó muốn đi ra giống nhau, một đạo cự đại cột nước phóng lên cao. Oeng. Một cây cực lớn xúc tua ngang mà đến, nô lên cao nện xuống, lúc ấy sẽ đem chiếc thuyền lớn cho đập rách rồi. Phanh. Một người áo đen không né tránh kịp nữa, tại chỗ bị rút ra bay ra ngoài, rơi vào Tử Anh bên chân, bị thương không nhẹ, dãy rủa muốn từ trên mặt biển đứng lên. Nơi này mặc dù tuyệt đại đa số đều không biết bay được, không có đạt tới vân thiên cảnh giới, nhưng là lấy đặc biệt pháp thuật khác để cho mình có thể đứng ở trên mặt biển hay là không có vấn đề. Như thế nào, không có sao chứ? Từ Anh cúi đầu, ngồi chồm hổm xuống tuần hỏi người áo đen này. Không có chuyện gì, đa tạ tiểu thư quan tâm. Hắc Y Nhân có chút cảm động. Nô, không có chuyện gì là tốt rồi, ta giúp ngươi trị liệu xong. Một đạo hoa mỹ thần quang từ Từ Anh trong tay phát ra, không có vào áo đen trong cơ thể con người, hắn mặt tái nhợt bàng nhất thời tiểu trở nên hồng nhuận, trên người thương thế lúc ấy là tốt. Trong bụng hết sức khiếp sợ, nếu để cho cái kia tự mình trị liệu, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể khỏi hẳn. Tiểu Thiên Thiên, ngươi nói nó là thế nào theo kịp? Nhìn về phía trước cực lớn bạch tuộc, loạn choạng thô to tay cánh tay, Tử Anh kỳ quái hỏi. Vậy, cái này ta không biết. Thiên Phàm thành thật trả lời. Vậy ngươi đi hỏi một chút nó rốt cuộc muốn làm gì, tại sao hủy rồi thuyền của chúng ta, còn muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Tử Anh nói. Thiên Phàm. Vậy anh. Lại là một trận cực lớn sóng nước đánh tới, Thiên Phàm lập tức che ở Tử Anh trước người, đêm đầy ngày lũ lụt đầy đi ra. Sau khi hắn đột nhiên tỉnh ngộ, mẹ, người ta nhưng là hôn nguyên bí cảnh cao thủ, lúc nào cần hắn bảo vệ. Thối bạch tuộc, ngươi muốn làm gì, có tin hay không đại gia ta chứ ngươi? Thượng quan Cảnh giật kêu to. Giống, giống. Nghe được chưng cái chữ này mắt, sắc hổ tiểu hoa vô cùng nhạy cảm, nhất thời hướng về phía thượng quan Cảnh giật kêu to. Con mèo nhỏ, ta nói nó đấy, ngươi giống cái gì, nói con mèo nhỏ tiếng kêu hẳn là không phải như thế đi, chẳng lẽ là biến dị giống. Hoa ha ha, không hổ là muội muội của ta, thật thật tinh mắt. Mọi người đối với hắn mắt trợn trắng. Người này ánh mắt rốt cuộc là làm sao lớn lên, sát hổ tiểu hoa bị tất cả người bộ lông cũng đều dựng lên, hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên phía trước, một ngụm cắn thượng quan Cảnh giật bắt đuổi. Chết bà giàu u u, tiểu miêu nhà ra. Muốn nói hiện trường người nào muốn nhất lời, người kia không thể nghi ngờ chính là Trời Phàm rồi. Phanh. Bạch Tuộc xúc tua lần nữa về phía trước vung, mười mấy hắc y nhân tiến lên ngăn cản, nhưng là lại đối với bị đẩy trở về, trên mặt biển vừa nổi lên một đạo sóng lớn. Các ngươi lui ra. Thượng quan Vân Phong mở miệng, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Bạch Tuộc cự lao đại trên, một quyền tiểu đập phá đi xuống. Giống. Bạch Tuộc giống giận, trong mắt của hắn nhỏ bé nhân loại thế nhưng lại thương tổn được rồi hắn, nó huy động cực lớn thu tay, hướng Thượng quan Vân Phong đánh tới, đồng thời một ngụm cực lớn màu đen mực nước phun ra, viên này không phải bình thường mực nước, trong đó hàm có kịch độc, Vân Thiên cảnh giới cường giả hút trên một ngụm cũng sẽ bị thả vào. Phanh. Thượng quan Vân Phong lộ ra một con cực lớn bàn tay, một thanh nắm được rồi đánh tới Bạch Tuộc xúc vừa, dùng sức vừa tung, tạo nên đầy trời thủy châu, để cho Bạch Tuộc tại chỗ phát ra kêu thảm thiết, đồng thời hắn huy động ra một mảnh thần quang, đem Bạch Tuộc phun ra mực nước toàn bộ mất đi hết, một giọt cũng không có chảy xuống. Thật là mạnh. Thiên Phàm trong bụng cả kinh, âm thầm nói, Thượng quan Vân Phong cường đại ngoài dự liệu của hắn, tuyệt đối so với một loại Vân Thiên đỉnh phong phải cường đại hơn nhiều. Một mảnh sáng lạn rực rỡ kim quang từ núi Quan Vân Phong trên người truyền ra, hắn vẻ mặt bình thản, khí thế cường đại một lớp sóng lại một lớp sóng tán phát ra, Bạch Tuộc khuôn mặt sợ hãi, hiện tại rốt cuộc biết chọc không nên dây vào người, nó bốn phía không gian bị hoàn toàn phong tỏa, muốn chạy trốn cũng không thể. Mắt thấy một đạo kim sắc kiếm quang hướng đầu của mình vọt tới, sẽ chết mất, lúc này, một đạo tử sắc thân ảnh xuất hiện ở phía trước nó, một trường chém nát rồi đi đến màu vàng kiếm quang. Vân Phong ca ca, thả nó đi, chúng ta vừa rồi không có tổn thất. Từ anh xuất hiện, đỡ rồi Thượng quan Vân Phong phát ra tuyệt sát một kiếm, nói như vậy nói, để cho Thượng quan Vân Phong rất là bất đắc dĩ, cô muội muội này cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương làm cho đau lòng người. Tiểu Bạch Tuộc, ngươi đi đi, sau này khác làm chuyện xấu nga. Bạch Tuộc kỳ dị nhìn trước mắt cô gái, không nghĩ tới một người lại sẽ bỏ qua cho tự mình, nó hướng về phía Từ anh cực kêu mấy tiếng, thân thể cao lớn từ từ chìm vào rồi trong biển. Được rồi, lên bờ. Từ anh mỉm cười, dẫn đầu về phía trước chạy đi. Vai sau đích tất đen theo gió vũ động, thật như cùng một cái sống ở phạm trần tinh linh. Nhìn bóng lưng của hắn, Thiên Phàm có chút sững sờ, sau đó mỉm cười, nàng thật là đáng yêu, hơn nữa thiện lương như vậy, Thiên Phàm nghĩ nàng từ nhỏ đến lớn có lẽ ngay cả một con kiến cũng không đành lòng dẫm đi. Là mấy người đi lên tiểu đảo thời điểm, cũng đều cảm giác được một cổ kỳ quái lực lượng ở lượn lờ, cả cung từ khắp nơi đều là mê mẩn mịt mờ bạch sắc vụ ai, hình như là ở chống đỡ cái gì, lấy tu vi của bọn họ cũng khó khăn lấy thấy rõ phía trước, trong lòng có chút kinh ngạc, không hổ là Thần Vũ Đại Lục Tam Đại Thần Bí Cấm Khu một trong. Đột nhiên mà ở trong đó cảm giác chấn động nhất đích như thuộc Thiên Phàm rồi, ở đi lên cũng từ một khắc kia, trong cơ thể hắn có cổ lực lượng thần bí chợt bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, đó là viễn cổ thần văn lực lượng. Chương 89, thanh niên kỳ dị. Bất quy tiên đảo trên, cứng cắp cổ mục trạc cây như cầu long một loại mở rộng hướng tứ phương, mỗi một gốc cây cây già cũng như núi nhỏ một loại thẳng nhập bầu trời, một mảnh dài hẹp bể cá lớn bằng lão đẳng giống như là một mảnh dài hẹp cái khay núi lại xà, mỗi một cái cũng có thể đem một ngọn núi loan nhiêu mãn, tráng kiện có lực. Nếu như không rõ lai lịch, không có xem trong truyền thuyết sách cổ, lúc này nhìn ở đây có cây phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng, nhất định sẽ cho là một mảnh niết bàn. Nhưng là, chỉ cần xem những thứ kia tiền bối ghi lại ghi chú, sẽ đối với lần này đề cao cảnh giác, hơn nữa chỉ cần cẩn thận người, tỉ mỉ quan sát sẽ phát giác, đi lên hòn đảo sau, thế nhưng lại không có nghe được một chút thú giống chim hót, phải biết rằng đây không phải là thường không bình thường chuyện, bởi vì là còn tại trên mặt biển thời điểm bọn họ liền gặp được không có cùng chủng loại loài chim bay ở rừng ra bầu trời quanh quẩn, nhưng là đến nơi này sau, nhưng không có một chút thanh âm. Chuyến ra, hòn đảo trên, khắp nơi đều là bạch vụ, hai mươi mấy người tu vi thấp nhất đều ở ngưng thần đỉnh phong, nhưng là lại căn bản không cách nào thấy rõ ràng ngoài trăm thực chuyện vật, coi như là Tử Anh triển khai thiên nhãn thông, cũng chỉ có chẳng qua là có thể đem trăm mét bên trong đồ nhìn càng thêm rõ ràng. Nơi này có một cổ lực lượng thần bí ở áp chế mọi người tu vi, mọi người nhất định phải cẩn thận. Bọn họ đem người tính ra hảo hảo phân chia một chút, Vân Thiên cảnh giới dưới mọi người bị lưu tại hòn đảo ở ngoài, bởi vì sợ ở bên trong phát sinh nguy hiểm không còn kịp nữa chiếu cố. Tương truyền này tấm cấm khu chỗ sâu nhất có một tòa thánh sơn, trên núi có rất nhiều kỳ chân linh quả. Hoa hoa, ta nhất định phải nhận được một viên. Từ anh giống như là một tiểu tham tiền giống nhau, trong đôi mắt tất cả đều là sao nhỏ. Hòn đảo trên, khắp nơi đều là cứng cắp của mục, quả thực sắp cắm vào tận trời rồi, thô to cây khô mấy người cũng đều ôm không đến. Bốn người bọn họ hướng bên trong đi tới, nhưng là chỉ có chẳng qua là đi về phía trước rồi không tới nửa dặm chỉ nghe thấy rồi phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm, hình như là có người ở chiến đấu giống nhau, điều này làm cho bốn người vô cùng kinh ngạc, ở nơi này phiến đảo trên chẳng lẽ còn có người sao? Là mấy người tiến vào phía trước thời điểm, thấy trước mắt cảnh tượng, cả đám đều sợ ngây người, cầm đều nhanh té rồi, phía trước một tử y thanh niên đang đại chiến một đầu hỏa hoàng, dĩ nhiên, cũng chỉ có chẳng qua là giống nhau mà thôi, nhưng là sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Toàn bộ thân hình cũng bị liệt hỏa bao quanh, nó bốn phía hư không cũng bị cháy một mảnh nhăn nhó. Thanh niên tóc đen như thác nước, lẳng lặng phi ở phía sau, hắn thân thủ vĩ đại, khí thế hùng hồn, rất có bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn chi khí. Hắn mỗi một chiêu mỗi một kiểu cũng là như vậy cũng đều tùy tâm sử dụng, nhưng là lại hết lần này tới lần khác để lộ ra một cổ thiên địa chí lý, thấy vậy mấy người như thế như say. Một người một thú đại chiến, quả thực giống như là ở diệt thế một loại. Tóc đen thanh niên giơ tay lên phải núi, đạp chân liệt địa, liệt diễm hỏa hoàng nhẹ nhàng chấn động cánh, nhưng là lại phát ra một cổ năng lượng phong bạo, hư không cũng đều bị đánh nát rồi. có thể thấy phía trước khắp nơi đều là hùng hậu thời không loạn lưu, nhưng là như thế lực lượng cường đại ở gần tới bọn họ thời điểm cũng đều vô thanh vô tức biến mất rồi. Thật là mạnh a. Từ Anh mặt tràn đầy sao nhỏ, nhìn về phía trước đại chiến, trong lúc nhất thời trầm mê trong đó. Ca. Hỏa Hoàng kêu to, một ngụm hỏa viêm phun ra, cũng không biết đến cỡ nào rừng rực, đem hư không cũng đều đốt mặc, trời cao chi trên khắp nơi đều là liệt hỏa. Nhưng là thanh niên nhưng chỉ là giơ lên tay phải, cách không về phía trước theo như đi, một tờ cực lớn tay ấn xuất hiện, đầy trời hỏa diễm nhất thời mai mở rồi, thế nhưng có chút ít hướng Thiên Phàm bên kia rơi xuống. Chán thần a. Thiên Phàm tóc gáy cũng đều dựng lên, cứ việc Tử Anh đem hết toàn lực xuất thủ, nhưng là lại như cũng không cách nào ngăn cản vẻ này hỏa diễm, nàng rất là lo lắng, liên tục xuất thủ, nhưng là đều không thể ngăn cản, này cổ hỏa diễm phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, thần lực của nàng căn bản không cách nào ngăn cản. Bốn người đồng loạt ra tay, nhưng là hay là ngăn cản không dưới, chỉ có thể mắt thấy vẻ này hỏa diễm hướng Thiên Phàm phóng đi, Tử Anh gấp đến độ sắp khóc rồi. Vâng. Nhưng là kỳ quái chính là, này cổ hỏa diễm lại thẳng tắp từ trong thân thể của hắn xuyên tới, đem nơi xa đất đai ném ra một cái cự đại chán hố sâu. Đây hết thảy phát sinh ở một sát na, điện quang hỏa thạch trong lúc, nhưng là Thiên Phàm mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy xuống. Đây là Từ Anh nghi ngờ Châu Khởi Nam Y, sau đó là một để cho thượng quan huynh đệ cùng Thiên Phàm gần như điên cuồng chuyện, tiểu nha đầu từ trên mặt đất nhặt lên cùng nhau cục đá nhỏ, dùng sức hướng trên bầu trời hỏa hoàng ném đi. Chán dọn thần á, đây chính là một con cường đại thần thú á, bảo thủ đoán chừng đã ở quy tiên cảnh giới trên, nếu là chọc giận tới nó, mấy người chính là nhiều hơn nữa thập cái mạng cũng không đủ á. Nhưng là để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, cứng rắn tảng đá trực tiếp xuyên thấu hỏa hoàng thân thể, đem viễn không một viên chọc trời cự mục đánh ra một lỗ nhỏ, thấu xuyên mà qua. Này, bốn người nhìn một màn này rất là có chút kinh ngạc, sau đó đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, trước mắt chứng kiến không là chân thật không gian, rất có thể là phát sinh ở quá khứ đích chiến đấu cảnh tượng, bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân khác, bị bọn họ thấy được lần này cảnh tượng mà thôi. Vâng, thanh niên nam tử lần đầu tiên lộ ra vô cùng cường đại chiến ý, cả người bộc lộ tài năng, khí thế to, một cổ cường đại cơn lốc lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hướng tứ phương tứ lướt, hư không ù ù mà kêu, tựa hồ khó có thể thừa nhận hắn uy thế. Đối diện hỏa hoàng cũng rất giống phát hiện nguy hiểm giống nhau, cả lửa đỏ thân thể độ cao đề phòng. Á, thanh niên nam tử giống to, thanh chấn trường không, uy áp thiên hạ, vĩ đại thân thể phóng rộ vô lượng thần quang, hắn một quyền hướng phía trước hỏa hoàng phất qua, trên nắm tay mang theo từng đạo cực lớn màu vàng tia chớp, phảng phất cùng bầu trời lôi minh tương liên lại với nhau, quyền lực lớn cuối cùng làm vỡ nát trời cao, quán xuyên rồi hư không. Phanh, hỏa hoàng toàn thân cũng bị lửa đỏ liệt diễm bao quanh, hắn đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là cuối cùng là nhất bị thanh niên một quyền từ không trung đánh ra, bị đẩy đi ra ngàn trượng xa. Có đỏ lòm huyết thủy ở rơi xuống. Bất quá nó chẳng qua là nhẹ nhàng vung giật mình cánh, tiêu xuất hiện lần nữa ở thanh niên trước mắt, nó ác hung hăng trợn mắt nhìn phía trước thanh niên một cái, miệng không ngừng kêu cái gì, đối diện nam tử trẻ tuổi còn lại là không ngừng hướng nó đang nói gì đó, hình như là đang nói xin lỗi. Hỏa hoàng khí thật giống như tiêu tan một chút, nó nhẹ nhàng há mồm ra, một viên lửa đỏ hạt châu từ trong cơ thể hắn bay ra, trong suốt trong sáng, lần này châu vừa ra, phương viên trăm dặm bên trong linh khí điên cuồng hướng nơi này hội tụ, cả hạt châu đều ở phóng rộ bảo huy. Thanh niên đang nhìn đến hạt châu này thời điểm, hoàn toàn không bình tĩnh rồi, vĩ đại thân thể chợt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy động, hắn nhẹ nhàng nhận lấy chỉ có chân châu loại lớn nhỏ sái giờ hạt châu, thật cẩn thận đem nó thu vào, phảng phất đó chính là hắn là tối trọng yếu hết thảy. Hắn hướng về phía Hỏa Hoàng thật tình một xá, hình như là ở biểu đạt lòng biết ơn. Ca. Hỏa Hoàng có chút khí hô hô, cuối cùng trợn mắt nhìn đối diện nam tử một cái, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng lên trời chi cuối bay đi, nháy mắt cũng chưa có bóng dáng. Thanh niên nam tử xoay người, sẽ phải rời đi, nhưng là lại đột nhiên quay đầu lại, hướng lên trời phàm bọn họ nơi này nhìn tới đây. Đây là tư nhân lần đầu tiên chính diện thấy nam tử này, bọn họ ngừng lại rồi hô hấp, đây cũng là hỗn loạn thời không, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy? Này có chút quá kinh khủng đi. Sau đó cảnh đột nhiên bọn họ kinh ngạc là, trong bốn người không có một người có thể thấy rõ ràng dung mạo của hắn, có một tầng mông lung quang hoa che chặn lại. Thanh niên ánh mắt y y từ bốn trên thân người quét qua, thân thể của hắn chợt bắt đầu ở khẽ run rẩy, nhẹ nhàng về phía trước bước một bước, nhưng là đúng là vẫn còn ngừng lại, cuối cùng nhìn thật sâu nơi này một cái, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác như vậy quen thuộc? Thiên Phàm thì thào nói, thật kỳ quái, tại sao mới vừa rồi lòng có đau một chút đâu? Từ Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt nghi hoặc. Chương 90, Tiên Đạo mịt mờ. Hòn đảo trên, trong cổ lâm, Thiên Phàm cùng Từ Anh ở nhìn thấy cái kia kỳ dị nam tử thời điểm đều có một cổ đặc biệt cảm giác, nam tử kia thật giống như cùng bọn họ có lớn lao liên hệ giống nhau. Các ngươi thế nào? Thượng quan Vân Phong tiến lên, nhìn hai người bộ dạng có chút kỳ quái, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu muội ngươi không sao chớ, xảy ra chuyện gì? Thượng quan Cảnh Dật cũng đi tiến lên đây, một tay lấy Thiên Phàm cho đẩy ra. Nam tử anh bả vai dao động a dao động. Ai nha, chán ghét ca ca, muốn chết á. Từ Anh hướng về phía thượng quan Cảnh Giật huy động tiểu phân quyền, rất là bất mãn. Một nhóm bốn người lần nữa hướng bên trong đi tới, xuyên qua thành từng mảnh rừng già, nơi này khắp nơi đều là màu trắng sương mù, đối với tầm mắt của bọn họ tạo thành rồi thật lớn chán trở ngại. Ta làm sao cảm thấy chúng ta thật giống như tiến vào một khác phiến thế giới. Thượng quan Cảnh Giật nhỏ giọng lầm bầm đến, tiến vào này tấm rừng già sau, hắn thật giống như cảm giác không tới ngoại giới hết thảy, phải biết rằng nhưng hắn là thánh địa truyền nhân, Vân Thiên đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Cảm giác của hắn năng lực làm sao có thể có yếu? Ngươi cũng cảm thấy? Thiên Phàm kinh ngạc nói, hắn cũng có cảm giác như thế, nơi này so sánh với ma huyễn rừng rậm càng thêm cực kỳ đặc biệt, thật giống như có một loại lực lượng ở ảnh hưởng này bốn phía thời không, rất là quỷ dị. Bọn họ biết, chân chính khảo nghiệm tới, hiện tại mấy người mới tiến vào này phiến đảo 2 cây số, phía trước còn dễ nói, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng 100 mét bên trong đồ, nhưng là giờ phút này lại chỉ có thể thấy rõ ràng phương viên 50 m bên trong chuyện vật rồi. Tiểu muội, ta xem hay là trở về đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Thượng quan Cảnh Giật lại bắt đầu dài dòng rồi. Không được, nhất định phải nhận được một quả thánh quả, tổ gia gia thọ nguyên không nhiều lắm rồi. Từ Anh Quật Cường nói, tiếp tục đi thẳng về phía trước, điều này làm cho thượng quan huynh đệ hai người một trận xấu hổ, thì ra là Tử Anh trộm chạy đến là vì thay trong gia tộc vị kia thọ nguyên không nhiều lắm lao nhân tìm kiếm thánh quả, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng tiến tới Thần Vũ Đại Lục trên Tam Đại Cấm Khu một trong là không quy tiên đảo. Hảo, muội muội, ca ủng hộ ngươi, cho dù phía trước là núi đao biển máu, ca cũng thay ngươi đỡ được. Nhìn trong nhà cái này thiện lương đáng yêu tiểu công chúa, Cảnh Giật cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, huy động bàn tay to, cao giọng nói, thượng quan Vân Phong gật đầu. Điều này làm cho Thiên Phàm một trận cảm động, đây là nhà ấm áp, hắn rõ ràng từ tam trên thân người cảm thấy, kia là mình chưa bao giờ có đủ, trong lúc nhất thời hắn nhìn ra thần. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Thượng quan Cảnh Giật một ngày giống như là để phòng cướp giống nhau ngó trường Thiên Phàm, sinh phách hắn đem muội muội của mình cho quải chạy. Không có, xem lại các ngươi, ta rất hâm mộ. Thiên Phàm có chút thương cảm, khẽ cười nói, Tiểu Thiên Thiên, đừng như vậy, không phải là còn có Doanh Tỷ Tỷ, Lý Sư huynh bọn họ sao? Còn có ta á. Từ Anh là biết Thiên Phàm chuyện cũ, giờ phút này thấy hắn như vậy, vội vàng an ủi, nói xong lời cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, vô cùng đáng yêu. Ha ha, cảm ơn ngươi Từ Anh. Thiên Phàm cảm động, cười nói, bọn họ cùng nhau đi tới, đối mặt quá rất nhiều dã thú, mặc dù cũng đều rất cường đại, nhưng là cũng không có hẳn phải chết tình thế nguy hiểm, mà cuối cùng này vài dặm tiểu khó nói, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện càng cường đại hơn ma thú, bởi vì nếu như quá mức đơn giản, nơi này cũng sẽ không bị kêu là bất quy tiên đảo rồi. Cái đó đúng. Đột nhiên, Thượng quan Vân Phong trầm thấp nói, mấy người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tại phía trước có một ngồi cửa đá, không phải nói là một ngọn tấm bia đá, huyền thanh sắc tấm bia đá, nhưng là phía trên đã thưởng đầy rêu xanh, bày biện ra rồi một chút hắc ám sắc, đây là năm tháng dấu vết. Song đó cũng không phải để cho mấy người kinh ngạc chuyện, chân chính để cho cái kia bọn họ cảm giác ngoài ý muốn chính là, tấm bia đá bên cạnh rõ ràng có một cỗ hài cốt, hơn nữa còn là nhân loại hài cốt, giờ phút này trong đêm tối tản ra nhàn nhạt tia ánh sáng trắng, hài cốt giống như là chạm ngọc giống nhau, vừa nhìn cũng biết này nhân sinh trước không phải bình thường người, tuyệt đối rất cường đại, nếu không hắn hài cốt không thể nào hiện ra cái này cảnh tượng, nhiều năm như vậy còn không có hóa thành bụi bặm. Cỗ hài cốt này ngón tay đặt tại trên tấm bia đá, mấy người nhẹ nhàng vẹt ra trên tấm bia đá rêu xanh, một hàng chữ khắc xuất hiện ở phía trên, đó là mấy vạn năm trước chữ viết. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mịt mờ. Nhan nhạt 8 chữ, mạnh mẽ có lực, nơi đây đơn thuần chỉ lực trước mắt, nhưng là chính là như vậy 8 chữ, cũng không biết viết ra rồi bao nhiêu vô thượng cường giả tiếng lòng, tính ra 100 vạn năm, không có một người có thể thành thần, thành tiên, không cách nào phi thăng. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến, vị tiền bối này ở thọ nguyên khô héo lúc cái chủng loại kia. Bất đắc dĩ, cô đơn, bi ai, nhưng là lại vô lực đi thay đổi cái gì, chỉ đành phải trước mắt như vậy 8 chữ, viết xuống tự mình cả đời tiếc nuối. Bốn người hướng về phía trắng đoán xương khô thật tình lễ bái, tiếp theo sau đó đi thẳng về phía trước, thành thần thành tiên đối với bọn hắn mà nói còn quá mức xa xôi, đó là quy tiên tuyệt đỉnh người suy nghĩ chuyện tình, bọn họ bây giờ còn không có như vậy tư cách. Vâng, vòng trời trên, có tia chớp xẹt qua, bạch sắc quang mang chiếu xạ đến khắp rừng già, trên bầu trời đột nhiên phiêu khởi rồi mịt mờ mưa nhỏ, làm cho người ta một loại vô cùng quái dị cảm giác. Bọn họ ở trong rừng cây đi lại một đêm, cả người cũng là nước bùn. Ghê tởm, quần áo của ta ô hế. Từ Anh 180 không hài lòng, chân mày cũng đều trâu lại với nhau, vừa đi động một bên đoán trách, giống như nàng như vậy hoa quý thiếu nữ, người nào không thích sạch sẽ, đây là cô bé đích thiên tính. Cực cực. Nàng đầu vai tiểu hoa hề hoài, đã đói bụng đắc cực cực cực cực thẳng kêu to. Ngươi không phải mới vừa mới ăn xong sao? Từ Anh quay đầu hướng về phía nó nói, sắc hổ lập tức lộ ra ủy khuất thần sắc, nó nhưng là một đầu con cọp lớn. Mặc dù thể tích nhỏ đi rồi, nhưng là sức ăn cũng là một chút cũng không có đổi, cùng nhau mẹ nuôi làm sao có thể điền ở nó dạ dày đấy. Cũng chính là lúc này, khe nước chảy tràn thanh âm đột nhiên truyền đến, kia như chuông bạc róc rách tế lưu thanh âm, phảng phất giống như tiên nhạc giống nhau giữa bốn người tâm linh. Mặc dù còn không nhìn tới, nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng nhận được phía trước cảnh tượng, cơ hồ không hẹn mà cùng hướng nước chảy phương hướng chạy đi. Phía trước, bọn họ nhìn qua, là một cái trong suốt tiểu tuyển, nước trong từ một bên núi cao trong khe hát rỉ ra, hội tụ thành một cái nho nhỏ thác nước, trong đầm nước thanh tuyển chảy nhỏ giọt xuống. Theo địa thế dễ chịu chúng quanh sinh linh, ở nó bên cạnh có rất nhiều kỳ dị bó hoa tươi, ngũ quang thập sắc, tản ra nhàn nhạt hương thơm mát dịu. Hoa nga. Từ Anh lập tức phát ra tiếng hoan hô, hướng nơi đó nhảy tới, lấy tay nâng lên một chút nước suối, nhẹ nhàng nhấp một hớp, vô cùng ngọt, mọi người không nghĩ tới ở trong này còn có làm như vậy sạch nước suối. Ta muốn tắm. Từ Anh xoay người lại, nhìn phía sau ba nam tử. Nga. Ba người đồng thời đáp, tiếp theo sau đó uống nước. Ta nói ta muốn tắm. Nhìn mấy cái tên cũng đều như cũ vùi đầu khổ uống, Từ Anh nhất thời bất mãn rồi. Thanh âm để cao mấy giờ bờ, xinh đẹp chân bóng trên trán hiện ra mấy cái hát tuyến. Nga, hả? Ba người lúc này mới kịp phản ứng, nàng lại phải ở chỗ này tắm. nếu ai dám trở lại, bổ tiểu thư đào ra mắt của hắn hạt châu. Mấy người cũng đều hướng phía trước đi tới, xa xa đắp đi qua, tùy tiện tìm kiếm phía trước con đường. Có thể sau khi nghe Phương Tiểu Tuyển trung không ngừng truyền đến nước trong hoa lạp lạp thanh âm, hiển nhiên là Tử Anh ở thống khoái thanh tẩy thân thể mềm mại của mình. Đối với cô bé mà nói, mấy ngày không tắm kia tuyệt đối so với giết nàng càng thêm muốn khó chịu hơn, thật vất vả tìm được như vậy cái cơ hội, tự nhiên muốn nhiều rửa một lát. Tiểu tử, mới vừa rồi em gái ta nói tắm, tại sao không đi? Thượng quan Cảnh giật đen mặt, đem Thiên Phàm lay qua một bên, hương sư vấn tội. Ta trả sát, vậy ngươi cũng không đi chưa tới sao? Thiên Phàm cũng là lao đại không vui, bóp Thượng quan Cảnh giật bàn tay. Được rồi, Cảnh giật không nên ở mỹ, câm miệng của ngươi lại bà. Thượng quan Vân Phong nói, mấy người lần nữa bắt đầu đi về phía trước đi, tìm kiếm con đường. Qua thời gian không lâu, phía trên đầm nước nơi đột nhiên truyền đến Tử Anh tiếng kinh hô, vốn là đang dò đường ba người nhất thời kinh hãi, khuôn mặt lo lắng, nhanh như tia chớp hướng phía sau nhảy lên, trong đó Thiên Phàm tốc độ nhanh nhất, Thần Vân bộ độc nhất vô nhị, hắn một sát na tiểu biến mất ở hai người trước mắt. Chương 91, thật biến sắc lang rồi. Một tiếng chói hai thét chói hai hoa phá trường không, ba người cũng đều hết sức lo lắng, cho là Tử Anh phát sinh ngoài ý muốn, nhanh chóng hướng phía sau nhảy tới. Thiên Phàm lúc này đã phi thân nhào tới rồi nước tuyển, hắn nhảy lên thật cao, vừa lúc đi tới nước trên suối vàng. Và mục đích là một cái màu xanh con rắn nhỏ, hộp lưỡi đỏ hướng phía trước Tử Anh bơi đi, Thiên Phàm nghĩ cũng không có giống như, một đạo kiếm chỉ đánh ra, đem thanh xà giết chết. Nhưng là khi hắn quay đầu thấy trước mắt cảnh đẹp, thế nhưng lại khống chế không được thân thể của mình, phát thông một tiếng từ không trung rơi xuống. Thì ra là, ở Thiên Phàm đi tới giết chết thanh xà, quay đầu đi nhìn Tử Anh thời điểm, hắn nhìn qua, không ngờ lại là toàn thân trần truồng, hay thái mọc lan tràn thiếu nữ. Bởi vì đã mấy ngày không có tắm rửa, Tử Anh vô cùng muốn tiêu diệt thân thể dơ bẩn, nàng cũng tin tưởng, Thiên Phàm ba người là tuyệt đối sẽ không nhìn lén mình, trong đó hai là ca ca của mình, mà Thiên Phàm lúc trước ở tiểu lâu trong phòng thời điểm còn nhỏ tâm vì nàng áp đảo chăn, cho nên tiểu to gan cởi xuống y phục trên người, thống khoái rửa lên. Nhưng là rửa, đột nhiên nhìn thấy một cái rắn nước bơi tới đây, hắn bị kinh sợ, nhất thời kêu ra tiếng tới. Phải biết rằng cô bé không có ai không sợ loại vật này, cho dù Tử Anh đã là hôn nguyên bí cảnh tu vi, nhưng là thiếu nữ bản tính hay là khó có thể thay đổi, nhưng là nàng không nghĩ tới của mình kinh hô thế nhưng lại đưa tới Thiên Phàm. Nàng biết mình đã bị nhìn cạn sạch, nhất thời quính lên ngồi trồn hồn vào trong ao, bảo vệ trên người yếu hại, căm tức Thiên Phàm. Vậy ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Thật nhỏ hồng lưu từ Thiên Phàm lỗ mũi chảy ra, đem bên cạnh hắn nước ao cũng đều nhuộm đắc một tia sen lẫn hồng. Hắn y phục trên người đã bị hoàn toàn làm ướt, giờ phút này nhắm hai mắt, hướng tới đường đi tới. Nhưng là này một không chú ý tiểu đụng vào rồi Tử Anh trên người, hai người cùng nhau ngã xuống nước tuyền trong. Kháo, tiểu tử ngươi quả nhiên không yên lòng, ước hiếp muội muội của ta. Lúc này trùng hợp Thượng quan Cảnh giật hai huynh đệ chạy tới, thấy như vậy một màn, hắn nhất thời giận dữ, Thiên Phàm giờ phút này tâm muốn chết đều có rồi. Giống giống. Bên cạnh, sắc hổ tiểu hoa hướng về phía Thiên Phàm làm ra giống, một bộ muốn xông lên cắn người bộ dạng, Vân Phong cũng là không có như thế nào, hắn vẫn tương đối tin tưởng Thiên Phàm, lập tức hỏi thăm Thiên Phàm chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là như vậy, cũng không trách Thiên Phàm huynh đệ, hắn cũng là lo lắng Tử Anh mà thôi. Nghe được chuyện đã xảy ra sau khi, Thượng quan Vân Phong nói như vậy nói: "Tiểu tử, ngươi xác định là như vậy, nếu là ta phát hiện ngươi nói láo, ta sống bổ ngươi." Thiên Phàm mắt trợn trắng, đứa nhỏ này bị gạt một lần, lại xuất hiện bóng ma trong lòng rồi, thời khắc đều ở đề phòng hắn. Cuối cùng ba người lần nữa hướng phía trước đi tới, trải qua như vậy một náo, Tử Anh cũng không có tiếp tục rửa đi xuống tâm tình, ba người sau khi đi nàng tiểu đứng lên mặc quần áo xong. "Làm sao ngươi nhìn, người đến cũng không biết." Tử Anh dùng tiểu thủ nắm tiểu hoa lông xù gương mặt, người sau nhất thời lộ ra hủy khuất thần sắc, nó một đầu tiểu lá hổ, làm sao có thể nhìn thấy Vân Thiên Trung Kỳ Thiên Phàm di động quy tích. Mặc quần áo tử tế sau, Tử Anh sắc mặt tường đỏ, chậm rãi hướng ba người đi tới, bên cạnh cây cối trả thảo có thể bị gặp hòa rồi, một mảnh thê lương kết cục. Tam ánh mắt của người đồng thời rơi vào trên người nàng, Tử Anh tóc dài màu đen xóa trên bờ vai, trong suốt thủy châu thỉnh thoảng chạy qua, đem nàng phụ trợ như hoa sen mới nở loại động lòng người, màu tím quần áo phụ trợ nàng cao quý, ưu nhã cùng thánh khiết, làm cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác, chẳng qua là vốn là đôi mắt to sáng ngời cũng là né tránh. Nhìn Tử Anh đi tới, Thiên Phàm mặt một chút tiêu đỏ lên, liền tranh thủ ánh mắt rời hướng lên bầu trời, nói: "Bầu trời trăng sáng rất đẹp á." Thượng quan Vân Phong khỏe miệng nhẹ nhàng kéo lay, Thượng quan Cảnh giật trực tiếp dùng ngón tay bầu trời: "Tiểu tử, đó là mặt trời, hơn nữa bị mây đen che ở." "Thiên Phàm." Tử Anh từng bước đắc hướng Thiên Phàm đi tới, mang trên mặt tường đỏ màu sắc, ánh mắt gắt gao ngó chừng Thiên Phàm, nhìn ánh mắt của hắn, Thiên Phàm lông măng cũng đều đứng lên rồi. "Trời ạ, nha đầu này nhưng là hôn nguyên cảnh giới á, hy vọng động thủ nhẹ chút đi, ô, mạng của ta làm sao như vậy khổ a." Nhìn hướng tự mình đi tới Tử Anh mi sinh, Thiên Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng như vậy âm thầm cầu nguyện, đem chư thiên thần ma cũng đều thăm hỏi rồi một lần. "Tính tiểu muội, hắn cũng là không lòng dạ nào, ca đã giúp ngươi dạy hắn, mới vừa rồi còn đánh hắn một bữa tới." Lệnh Thiên Phàm không nghĩ tới chính là, Thượng quan Cảnh giật lại đứng dậy, hướng về phía Tử Anh nói, điều này làm cho Thiên Phàm ánh mắt sáng lên, Thượng quan Cảnh giật hình tượng ở trong lòng hắn một chút tiểu cao đến đỉnh, "Hoa ha ha, đứa nhỏ này lại đáng yêu như thế, trước kia làm sao lại không có phát ra đấy, hoa ken két." "Hoa." Đột nhiên Tử Anh một chút tiểu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, gào khóc, sau đó, "Tiểu muội a, đừng khóc, ca tiếp tục đánh hắn." Nhìn thấy Tử Anh vừa khóc, Thượng quan huynh đệ nhất thời tiểu nóng nảy, nếu là về đến gia tộc, những cái này đồ cổ phát hiện tiểu bảo bối khóc đả thương ánh mắt, kia vẫn không thể bới hai huynh đệ ra á. Phanh. Tựa mợ vê đút ư, ngươi cố ý, không phải nói ý tứ, nhẹ một chút sao? Thiên Phàm thấp giọng nói, một quyền này đau đến hắn nhe răng niết miệng. Mà ơi, không nhìn thấy em gái ta khóc thương tâm như vậy sao, tổng yếu làm ra điểm thanh âm tới a. Thượng quan Cảnh giật nhỏ giọng nói. Phanh, á. Phanh, á. Thượng quan Vân Phong cũng đều hết trôi nói rồi, đây đối với kẻ dở hơi, có thảm như vậy gọi sao? Tiểu Thiên Thiên, là ngươi ước hiếp của ta có đúng hay không? Lúc này, Từ Anh đột nhiên lên tiếng nói. S. 3. Thiên Phàm còn đang suy nghĩ thời điểm, Thượng quan Cảnh giật một cái tát tiểu đắp xuống. Đúng, là lỗi của ta, Từ Anh ngươi tha thứ ta đi, ngươi để cho ta làm ra cái gì đều được. Thiên Phàm ác hung hăng trợn mắt nhìn Thượng quan Cảnh giật một cái, cẩn thận đối với Từ Anh nói, sợ lời nói lớn một chút như vậy kinh gặp vị này tiểu tổ tông. Thật sao? Từ Anh đầu tựa vào trong khuỷu tay, đáng thương nói, rất là hủy khuất. Thật. Thiên Phàm lập tức khẳng định đáp. Không cho đổi ý nga, đổi ý lời mà nói, nô, tính, tóm lại không cho phép ngươi đổi ý. Từ Anh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục như vậy nói. Không đổi ý, kiên quyết không đổi ý, người nào đổi ý ca quất hắn. Thiên Phàm thần sắc kiên định, ngón tay nhìn trời, sau đó hắn đột nhiên tựu tỉnh ngộ rồi, hận không được cho mình một cái tát. Tựa mợ vê đút ư, ngươi chừng nào thì thành anh của nàng rồi, đừng loạn nhận thân thích. Thượng quan Cảnh giật không làm rồi, lập tức phản đối. Từ Anh đáng thương, đem đầu nhỏ chôn ở trong khuỷu tay, nghe tới Thiên Phàm lời của sau, tiểu nha đầu một chút liền đứng lên. Ba người. Mẹ, vừa bị gạt. Lấy ra đi, ngươi trên đầu chính là cái kia chữ. Từ Anh vươn ra một con mãnh khảnh ngọc trượng, ở Thiên Phàm trước mắt sáng ngời a sáng ngời a sáng ngời. Vậy, tiểu anh ca, a phi, ta thật cầm không ra. Một không chú ý, thế nhưng lại gọi thuận miệng rồi, hắn trực tiếp toái một ngụm. Hừ, cũng biết ngươi không đáng tin cậy, ngươi nếu là dựa vào là ở, kia heo đều biết bay rồi. Từ Anh khí hô hô nói, ngẩng lên đầu nhỏ tiểu hướng phía trước đi tới. Thiên Phàm. Lúc này sắc trời cũng dần dần tối xuống, vòng trời trên có ánh trăng treo lên, bốn người đều thật cẩn thận đi thẳng về phía trước. Gì, có tòa nhà tranh. Thượng quan Vân Phong kêu lên, để cho Thiên Phàm mắt trợn trắng, người này phát hiện mới đồ năng lực không phải mạnh bình thường hung hăng á, cái gì cũng là hắn phát hiện trước, chẳng lẽ dài quá một đôi bệnh mắt đỏ tinh kim, hắn như vậy tà ác nghĩ đến. Ở nơi này dạng đen nhánh trong núi rừng, một ngọn tan hoang túp lều nhỏ như vậy xuất hiện, cùng chung quanh chuyện vật lộ ra vẻ không hợp nhau, ở chung quanh nó, thậm chí có ra ngoài lẽ thường bạch sắc vụ ai ở bắt đầu khởi động, một loại quỷ dị không khí ở chỗ này tràn ngập. Chi nha, mấy người cuối cùng là nhất đẩy ra đạo kia cửa gỗ, bởi vì đi lại một ngày, vốn nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng là đang ở một cửa bị đẩy ra thời điểm, Thiên Phàm đột nhiên có loại rợn xương sống cảm giác, phản phất có tuyệt thế yêu ma được thả ra giống nhau, kêu to, lui. Chương 92, làm cho người ta mắc nôn quái vật. Ở thảo nhà tranh cửa gỗ bị mở ra một sát na, một cổ cực kỳ âm trầm, cực kỳ rét lạnh hơi thở chạm mặt mà đến, Thiên Phàm sinh ra không khỏi cảm ứng, hắn sinh ra một cổ cực kỳ vẻ sợ hãi cảm giác, toàn thân lông măng cũng đều đứng thẳng lên. Xoẹt. Một đạo dòng nước lạnh bắn ra, hiện ra huyền màu đen, tại chỗ đem Thượng quan Cảnh giật đánh bay ra ngoài, bị nội thương không nhẹ, điều này làm cho mấy người rợn xương sống, phải biết rằng Thượng quan Cảnh giật nhưng là Vân Thiên Điên Phong cường giả, nhưng là bây giờ lại bị một kích đánh bay, ngay cả năng lực chống cự đối với không có. Nhỏ hẹp thảo trong túp lều, khắp nơi đều là màu đen sương mù, có huyết nhục giữa nát hương vị truyền đến, còn có một chút mang theo kịch độc khí thể bay ra, bởi vì làm có cây lây dính trên những thứ này hắc vụ sau, toàn bộ cũng đều khô héo dưới đi, hoàn toàn mất đi tính mạng. Không có sao chứ? Thiên Phàm ngồi xổm xuống, đem Thượng quan Cảnh giật từ trên mặt đất đỡ lên, tay phải chống đỡ ở sau lưng của hắn, trong cơ thể thần lực liên tục không ngừng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Nay sở thảo nhà tranh cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, bởi vì ở nó phía trên có rất nhiều khắc chữ, cũng là vài ngàn năm thậm chí càng lâu chữ viết, gần đây mấy thời đại căn bản không có như vậy văn tự, nhưng là để cho bọn họ cũng đều ngạc nhiên chính là, như vậy thảo nhà tranh, làm sao có thể kinh nghiệm vài ngàn năm mà không hủ diệt. Phải biết rằng coi như là quy tiên cảnh giới vô thượng cường giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể có một vạn năm thọ nguyên, nếu như muốn sống được càng lâu, nhất định phải tìm đắc thiên tài địa bảo, tỉ như Thượng quan gia chính là cái kia siêu cấp đồ cổ, cũng là bởi vì thọ nguyên gần, Từ Anh mới chạy đến cho tìm kiếm cấm khu bên trong thánh quả kéo dài tính mạng. Không có ai có thể đánh vỡ tự nhiên pháp tắc, vạn vật cũng đều có sinh mạng khô kiệt thời điểm, trừ phi là trong truyền thuyết thần tiên, bọn họ chân chính có thể cùng thiên địa cùng thọ, thậm chí trong đó một chút cường đại tồn tại, thiên địa hủ mà ta bất diệt, là thật tuyệt đỉnh nhân vật, mắt nhìn xuống cả trời mênh mông thiên vũ. Song trước mắt chứng kiến để cho bọn họ khiếp sợ, một ngọn bình thường thảo nhà tranh mà thôi, lại có thể như vậy bình yên tồn tại lưu vài ngàn năm thậm chí càng lâu năm tháng, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Giống, giống. Từ Anh đầu vai sắc hổ tiểu hoa trận trận đứng ngồi không yên, một hồi nhảy đông, một hồi nhảy tây, trên người bộ lông toàn bộ đảo lập lên, đây là loại thú bẩm sinh đích thiên phú, đối với nguy hiểm không khí cảm giác xa xa mạnh hơn nhân loại, giờ phút này, cảm thụ này cổ hơi thở này, nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm thấy một cổ cực kỳ tà ác hơi thở. Từ Anh mở miệng, chân mày thật sâu mặt nhăn lại với nhau, nàng nhưng là hôn nguyên bí cảnh cường giả, nàng có thể nói ra nói như vậy, có thể tưởng tượng nhận được phía trước rốt cuộc có nguy hiểm cỡ nào. Xoẹt. Đen nhánh sương mù không ngừng từ thảo trong túp lều tràn ra, để cho bốn phía vô số cỏ cây toàn bộ cũng đều khô héo dưới đi, thoáng cái mất đi tất cả tánh mạng nguyên lực, điều này làm cho mấy người trận trận kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm giác được đây chỉ là phía ngoài nhất hơi thở, nói đúng là hàng năm tháng dài tích lũy, một chút tự nhiên sương mù mà thôi, nhưng là chính là như vậy sương mù nhưng tạo thành rồi đáng sợ như vậy kết quả, như vậy tạo thành như vậy hơi thở đồn nên có kinh khủng. Bực nào? Bá. Ở đây Sở Thảo trong túc đều, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt mở ra, thật giống như hoàn toàn là tùy máu tạo thành, cặp mắt kia bên trong không có bao hàm một số người tình đời cảm, giống như là mất đi rồi thất tình lục dục, chỉ có âm trầm cùng rét lạnh, tràn đầy rét chóc cùng thị huyết mùi. Đang nhìn đến đôi mắt này thời điểm, bốn người toàn bộ sinh ra mồ hôi lạnh, ngay cả đạt tới hỗn nguyên cảnh giới Tử Anh cũng đều không ngoại lệ. Nàng lần đầu tiên cảm giác được có uy hiếp được sự tồn tại của nàng, không giống với trong gia tộc những thứ kia đồ cổ vẻ này phách tuyệt thiên địa khí thế cường đại, đây là một cổ nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lực lượng, tràn đầy tâm tình tiêu cực, thật giống như thế giới hết thảy cũng đều cùng nó có thâm cừu đại hận. Bốn rẻ giật lui về phía sau đi, Tử Anh đầu vai tiểu hoa quả thực sắp cuồng bạo rồi, toàn sinh bộ lông cũng đều nổ tung, ngay cả trên mặt bao, lông cũng đều đâm lên, giống như một cái gai vị giống nhau. Oeng! Kinh khủng khí cơ bộc phát, một cổ màu đỏ khí lưu từ thảo trong túp lều lao ra, đem trọn thảo nhà tranh cũng đều vén lộn ra ngoài. Á! Tử Anh kêu to, bịch đắc một chút tiểu nhảy tới thiên phàm phía sau, dùng sức nắm bờ vai của hắn, thân thể cũng đều đang phát run, có một sức lực nôn khan. Nói thiên phàm mấy người là tuyệt không trách nàng, không nói nàng một cô bé, chính là bọn họ mấy đại nam nhân thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm cũng là một trận vẻ sợ hãi, trong bụng dạ dày cũng là một trận cuộn cuộn. Phía trước một con quái vật, không, phải nói là một người, nhưng là lại hoàn toàn thấy không rõ lắm người bộ dạng rồi, toàn thân của hắn cũng đều rửa nát, khắp nơi đều là thi trùng. Cơ hồ sắp có ngón tay cái như vậy thôi rồi, tiếp cận nửa cái chiếc đuôi chiều dài, chi chít, thiên phàm mấy người cảm giác cái này quái vật thật giống như căn bản là tùy có chút thi trùng tạo thành. Song mấy người cảm giác quái dị chính là, đang trách vật trên người, còn có vô số màu đỏ bộ lông, nhưng là lại vừa không nhiều lắm, trên mặt quả nó cũng là thi trùng, một mảnh dài hẹp, một cây, cái kia thị giác đánh sâu vào, không cần phải nói rồi, hai chữ, nghi ói. Nôn, không được, không nhịn được, các ngươi giải quyết trước. Từ anh nôn khan, nhanh chóng biến mất ở mấy người trước mắt, không biết chạy nơi nào ói đi. Ngươi nếu như dám nói ác tâm, kia cũng không phải là nam nhân, ta khinh bị ngươi. Thấy thượng quan cảnh giật sợ hãi rụt rè bộ dạng, rất có muốn chạy trốn bộ dạng, thiên phàm trực tiếp ném ra một câu như vậy nói. Ngươi nào, ai ngờ chạy, tiểu hàng này sắc, bổn đại gia, nôn. Thượng quan cảnh giật mới vừa nói một câu, ngẩng đầu nhìn thấy lão quái vật bộ dạng, một không nhịn được, vịn thiên phàm bả vai, nhưng sức lực của nôn. Đáng thương trẻ con, đây chính là đại gia tộc trong sinh trưởng hải tử, không có kinh nghiệm mưa gió thôi tàn, giống như một đóa nhà ấm trong đóa hoa, thấy cảnh tượng như vậy, lập tức liền chịu không được. Cẩn thận rồi. So sánh với mà nói, hay là thượng quan Vân Phong tương đối chứng trạng, không hổ là trong gia tộc đại ca, có thượng quan thế gia thế hệ trẻ thừa kế người được đề cử đệ nhất nhân phong thái, để cho thiên phàm âm thầm gật đầu. Giống. Tóc đỏ quái vật giống to, trên mặt thi trùng chấn đắc trên đất cũng là, nó một cước bước ra, đêm đầy thi trùng dẫm ở dưới chân, bẹp một tiếng khiến cho đầy đất chất lỏng. Nôn. Thấy tình cảnh này, thượng quan Vân Phong nhất thời nôn ra một trận, phun ra trên đất mật đắng, vị bên cạnh một gốc cây mục chủ kiện, đừng nhắc nhiều khó chịu. Thiên phàm khẽ miệng hung hăng chịu động, mẹ này hai huynh đệ thật có mới á, mọi người còn không có chiến đấu lại bắt đầu nói, này con mẹ nó làm sao đánh, chẳng lẽ huynh đệ trước kia là ta không đúng, là ta hiểu lầm ngươi, nơi này giao cho ngươi, huynh đệ giao cho ngươi, xin lỗi a. Hai huynh đệ nói xong câu đó sau trực tiếp chạy đến một cây đại thụ phía sau, điên cuồng nôn mửa liên tu. Đại gia ngươi, thiên phàm giờ phút này đặc biệt tưởng nhớ mắng ra như vậy mấy chữ, nhưng là tóc đỏ quái vật rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian, nó một bước tiểu vượt đến rồi thiên phàm bên cạnh, mỗi cái đại thủ trực tiếp phách liêu hạ lai, phía trên vô số thi trùng đang ngoạn ngoại. Thỉnh thoảng phát ra chít chít, zip, cha chít chít, zip, cha thanh âm, thật giống như ở tranh đoạt thức ăn giống nhau. Kim quang sáng lạn rực rỡ, thiên phàm đỉnh đầu, một tờ vạn chữ kim ấn hiện lên, uy nghiêm mà bá đạo, phía trên tôi rơi xuống nhẹ nhẹ từng sợi kim sắc qua màn, đưa hắn vững vàng che ở trong đó. Oeng! Màu vàng bàn tay to trực tiếp vô ra, trên của hắn có vô số thật nhỏ hồ quang đang lóe lên, phảng phất là cùng bầu trời lôi điện nảy ra lại với nhau, khí thế to, hư không chấn động, vô hạn nhăn nhó, thật giống như là muốn phá vỡ đi ra. Thật là khủng khiếp ra hỏa. Thượng quan hai huynh đệ nói nhỏ nói, mặc dù không là lần đầu tiên thấy thiên phàm thân thể lực lượng, nhưng lại như cũ cảm thấy vô cùng rung động. Đây chính là thiên phàm tinh khiết lực lượng cơ thể, tan biến hết thảy, căn bản không có cái gì có thể cùng hắn chống lại. Hắn giờ phút này, đơn thuần lấy lực lượng cơ thể mà nói, tuyệt đối có thể cùng Hỗn Nguyên Bí cảnh chính là nhân vật tranh phong, thậm chí so với bọn hắn mạnh hơn. Nhưng là chính là như vậy lực lượng cường đại, khi hắn quất vào tóc đỏ quái vật trên người thời điểm, thiên phàm cảm giác hình như là đánh vào một mảnh hải miên trên người giống nhau, căn bản không có bị lực điểm, chẳng qua là đánh rơi xuống hạ thành từng mảnh thi trùng, phát ra một trận chít chít. Zix, cha chít chít, zix, cha thanh âm. Hơn nữa hai tay của hắn còn nhận lấy một cổ phản chấn lực lượng, hình như là đưa hắn đánh ra lực đạo hoàn toàn trả lại cho hắn, chấn bàn tay to tê dại. Nôn. Mới vừa muốn tới đây hỗ trợ thượng quan huynh đệ, thấy trận này cảnh, lập tức đổi ngược thân thể, vị một bên đại thụ nhưng sức lực gói ra. Tựa mợ vê đút ư, ói chết các ngươi. Thiên phàm nguyên rủa, màu vàng bàn tay to lần nữa vô ra, lần này, một chút màu đen nước xoáy ở tay của hắn bên cạnh hiện lên, có thể tưởng tượng một quyền này lực đạo đến cỡ nào cường đại, hắn vận dụng cường đại nhất lực lượng cơ thể, muốn một kích đem điều này tóc đỏ quái vật đánh nát. Chương 93, cường đại sát cước cổ. Màu vàng bàn tay to về phía trước phách động, hình như là kéo rồi hắc ám thời không lực lượng, có màu đen nước xoáy ở bàn tay to bên cạnh hiện lên, đem không khí cũng đều nuốt vào. Ông. Đại khí chấn động, truyền ra ong long thanh âm, tóc đỏ thi trách thật giống như cũng biết một kích kia lợi hại, giống to một tiếng, hiện đầy thi trùng tay phải hướng thiên phàm màu vàng bàn tay đánh tới. Phanh. Cơn lốc vũ điệu, cắt đá vẩy ra, bên cạnh đại thụ bị thổi làm vai vòng vo gần 90 độ, sắp nổ ra cái dựng lên rồi, có nhiều chỗ rễ cây cũng đều lộ liêu đi ra ngoài. Thiên phàm rút lui, mẹ, một trường này đánh vào này, lão quái trên người một chút sức lực cũng không có, giống như là có người đứng để cho ngươi đánh ngươi nhưng đánh không trúng, cái loại cảm giác này đừng nhắc tới nhiều khó chịu. Giống. Tóc đỏ thi trách giống to, miệng mở ra, ngay cả trong bụng cũng là thi trùng, ba đắc một chút chảy ra trên đất, thượng quan hai huynh đệ lại bắt đầu phun ra. Và nó, lão tử cũng không tin tà. Thiên phàm này sinh ác độc, thần vân bộ triển khai, trong nháy mắt xuất hiện ở tóc đỏ thi trách hướng trên đỉnh đầu, màu vàng nắm tay nô lên, cao nện xuống, kéo xoàn xoạt tiếng sấm nổ mạnh, gần như muốn tan biến thời không. Phanh. Nhưng là hồng mao lão quái nhìn như ngốc, nhưng là động thủ tuyệt không chậm, tấn như tia chớp, hiện đầy thi trùng bàn tay to về phía sau huy động đi, trực tiếp đem thiên phàm đập phá đi ra ngoài. Và nó, hai người các ngươi, có thể không muốn phun ra sao, giúp đỡ chúng ta. Thiên phàm đau đến nghe răng niết miệng, từ trên mặt đất đứng lên, tàn bạo hướng về phía ngồi ở đại thụ vừa nhìn hí hai huynh đệ kêu lên. S. Hai huynh đệ cũng ý không tốt, hai người cũng đều bước đi ra ngoài, cùng thiên phàm lấy tam giác xu thế đem tóc đỏ thi trách vây ở chính giữa. Khôn cùng kim quang từ tam trên thân người bộc phát ra. Thượng quan hai huynh đệ giờ phút này giống như là hai cây ra khỏi vỏ thần kiếm, bộc lộ tài năng, hai người một trước một sau về phía trước huy kiếm, thiên địa trong lúc khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ kiếm quang, không gian rung mạnh, nhánh cây chập chờn, sau đó từng khúc đứt đoạn, cổ khí thế này quá cường đại, vẻ gây nghiền nát, tan biến hết thảy. Oanh! Vô số kim sắc quang kiếm đẩy về phía trước động, không ngừng hướng tóc đỏ quái vật trô ở vào tới, để cho trong sân xuất hiện những đóa bụi mù mây hình nấm, phía sau cây cối thành xếp thành đứng hàng té xuống, thấy vậy thiên phàm sửng sốt, như vậy dày đặc hơn nữa cường đại kiếm thuật, mẹ ơi! Đắc bị phá hủy bao nhiêu thảm thực vật á, thật là hai phá hư của á. Bụi mù tản đi, đất ngay bị đánh đắc thiên sang bách khổng, chung quanh dạn nước, khắp nơi đều là kiếm quang lưu lại lỗ nhỏ, hai người công pháp giống nhau như lúc, để cho thiên phàm mở rộng tầm mắt, không hổ là được xưng vô thượng thần quyết kiếm 23, quả nhiên rất cường đại. Trong sân, tóc đỏ quái vật bị hàng vạn hàng nghìn kiếm quang đánh trúng mau muốn rời ra từng mảnh, khắp nơi đều là lỗ thủng, có nhiều chỗ thậm chí đã có thể thấy xương bột phấn rồi, hốc mắt thật sâu xuống phía dưới ao hãm. Ha ha, tiểu quái vật kia, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thượng quan cảnh giật cười ha ha, nhìn mình hai người kiệt tác rất là đắc ý, khiêu khích nhìn thiên phàm, nhưng là sau một khắc, miệng của hắn lại bắt đầu chịu động rồi. Vô số thi trùng ở bắt đầu khởi động, một cái ngoạng ngoại, chốc lát trong lúc, tóc đỏ quái vật tiểu biến trở về rồi thì ra là bộ dáng. Tựa mợ về đục ư. Tóc đỏ thi trách cặp kia hiện đầy thi trùng hốc mắt hướng thượng quan hai huynh đệ nhìn lại, một cổ đại khí nhập vào cơ thể ra, lại đem hai người bắn ra bay ra ngoài, mặc dù không có bị thương, nhưng là hai người lại phát hiện rồi một đáng sợ chuyện thực, người này khi còn sống tuyệt đối là quy tiên cảnh giới vô thượng cường giả. Rất có thể là đứng ở quy tiên tuyệt đỉnh chính là nhân vật, bởi vì ngoài mới vừa rồi khí lưu chẳng qua là cỗ thi thể này một tia bản năng. Tóc đỏ quái vật không có sử dụng thần lực, hoặc nói ở nó trong cơ thể căn bản cũng không có thần lực, chỉ có từng vòng bóng tối sương mù vây quanh nó xoay tròn, những thứ kia thi trùng tấn cùng tranh đoạt những thứ này sương mù, hình như là bọn họ đại thuốc bổ giống nhau. Oanh! Hai đạo màu đỏ tươi quang mang từ mắt của nó hang ổ chúng phát ra, vô cùng tà ác, để cho cái kia mấy người cũng đều mạo hạ khí, nó một quyền chém ra, hư không cũng đều đang chấn động, không giống với thiên phàm cường đại thân thể chiến lực. Đây là một cổ khí, thuộc về tuyệt đại cường giả khí, chỉ bất quá đã xa xa không bằng năm đó. Nơi đây thi trùng khắp nơi, trên mặt đất ngoạ ngoệ không ngừng, hướng ở giữa quái vật dũng mãnh lao tới, phảng phất đó là bọn họ cơ thể mẹ một loại. Thượng quan cảnh giật tế ra hàng vạn hàng nghìn kim quang sáng lạn rực rỡ, cùng một cổ vô hình khí đụng thẳng vào nhau, phát ra trận trận vù vù thanh âm, giống như là cưa điện ở cắt khối sắt giống nhau. Nhưng là cuối cùng thượng quan cảnh giật không địch lại, bị chấn phi lui ra ngoài, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Ta cũng không tin tà. Một cụ giữa nát thi thể cũng đều có thể đánh bại ta. Khôn cùng kim quang từ trên người hắn phát ra, một cổ phách tuyệt thiên địa hơi thở từ trên người hắn cuồn cuộn lan ra, hắn y phục trên người không gió mà bay, chín chuôi bất đồng hình dáng bảo kiếm đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, mỗi một đem cũng đều thấu phát ra bất đồng sát thái, vây quanh thân thể của hắn chậm chạp xoay tròn, chín kiếm vừa ra, hắn khí thế trên người cường đại hơn thêm. Cẩn thận một chút. Thượng quan Vân Phong nhẹ nhàng nói một câu, sau đó lui hướng một bên, thiên phàm bị thật sâu kinh trụ, cổ hơi thở này quá cường đại, vừa xa một loại vân thiên đỉnh phong cường giả, không hổ là người thượng quan gia. Kiếm 23 danh bất hư truyền, kia chín chuôi kiếm hình như là có khí linh một loại, phát ra vụ vụ thanh. Xoẹt. Vô số thật nhỏ hồ quang xuất hiện, không ngừng đùng rung động, một cổ năng lượng cường đại phong bạo lấy thượng quan cảnh giật làm trung tâm hướng bốn phía tản đi, bên cạnh cây cối không ngừng bẻ gãy, sau đó té xuống. Đi. Thượng quan cảnh giật lớn tiếng kêu lên, chín thanh bảo kiếm hóa thành chín đạo quang thúc, gào thét hướng tóc đỏ quái vật phóng đi, kéo lôi đỉnh tia chớp, ở trên người của nó xuyên thủng ra chín cái cự đại lỗ thủng, đánh rơi xuống đầy đất thi trùng, mà thân thể của nó cũng vì vậy mà lộ liêu đi ra ngoài. Huyết nhục là giữa nát, nhưng là lại không có bị năm tháng sở ma diện, trong đó có vô số màu đen tơ mỏng, tựa hồ là lực lượng của nó nguồn nước, bên trong còn có nhiều hơn thi trùng ở phương ra. Nuốt vào hắc khí, còn giết không được ngươi. Hắc. Thượng quan Cảnh Giật đắc ý cười to, nhưng là kết cục lần nữa để cho hắn kinh hãi, lao quái vật giống như là không có một chút chuyện giống nhau, ngăm đen con ngươi phát ra hai đạo hừ mang, lại một bước tiểu bước đi ra ngoài, xuất hiện ở thượng quan Cảnh Giật bên cạnh, tay phải nhô lên, cao chụp được, một cổ vô hình khí đem thượng quan Cảnh Giật hoàn toàn phong tỏa ở. Phanh. Nguy cơ trước mắt, một đạo kim sắc kiếm khí từ xa vô ích bay ra, không có cường đại khí cơ hiện lộ, nhưng là lại một chút đã đem lão quái vật đánh trúng cũng bay ra ngoài, phịch một tiếng rơi ở phía xa cả vùng đất. Từ anh đi mà quay lại, vừa lúc thấy như vậy một màn, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí, phải biết rằng nàng nhưng là Hỗn Nguyên Bí cảnh cường giả, cho dù là tùy ý chém ra kiếm khí, cũng không phải bình thường người có thể tiếp được đắc. Nhưng là ngoài sở dự liệu của mọi người, lão quái vật lần nữa đứng lên, hốc mắt trong đích hồng mang càng thêm dày đặc, nó một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Từ anh, hình như là phát hiện con mồi, một cổ cực kỳ tà ác hơi thở theo hắn trên người tràn ngập ra. Giống lão quái vật kêu to, lại mở ra rồi sải bước hướng Tử Anh phóng đi, một mảnh dài hẹp thi trùng theo hắn trên người rơi xuống, rất là ác tâm, nhưng là mấy người cũng dù sao không phải bình thường người, một hồi thành thói quen tới đây, duy chỉ có Tử Anh cảm giác ác tâm, dù sao cũng là một cô bé. Cẩn thận. Ba người cùng kêu lên kêu lên, mặc dù biết Tử Anh là Hỗn Nguyên Bí cảnh cường giả, nhưng là hay là vẫn không được muốn thay nàng lo lắng, dù sao trước mắt cái này quái vật rất không tầm thường. Kim quang như hải, Tử Anh bên cạnh, đóa đóa kim quang hiện lên, mặc dù cũng là cùng một loại công pháp, nhưng là Tử Anh hình như là mở ra khỏi một loại khác phương pháp tu luyện, không giống với thượng quan Cảnh Giật bá đạo, Tử Anh trên người thấu phát ra chính là khí thần thánh. Oeng. Tóc đỏ quái vật tại chỗ đã bị chấn bay ra ngoài, đóa đóa kim liên nhẹ nhàng bay ra, khinh phiêu phiêu rơi vào tóc đỏ quái vật trên người, không có sát khí, nhưng là lại khiến nó phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chương 94, Tử Anh mi sinh chiến lực. Ba đại nam nhân há hốc mồm, đây chính là trên lệch á, tự mình mấy người mới vừa liều mạng công kích tóc đỏ thi trách, người ta cái dám cũng không để một, nhưng là hiện tại Tử Anh nhẹ nhàng một kích đã đem khiến nó phát ra kêu thảm thiết. Giống. Trên bầu trời, một vòng trăng sáng xuyên thấu qua mây đen hiện lên, tản mát ra nhàn nhạt đỏ ửng. Tóc đỏ thi quái vật giống to, một đôi lún xuống hốc mắt phát ra màu đỏ tươi quang mang, nó giống như là từ địa ngục chỗ sâu thức tỉnh ác quỷ, lớn tiếng kêu to, hướng Tử Anh đánh tới. Mà nó, dám đối với muội muội của ta giống to, chán sống sai lệch ngươi. Thượng quan Cảnh giật hét lớn, hắn tóc dài xốc xếch, tất đen bay múa, đem hết khả năng đánh ra một đạo thông thiên kiếm cương, muốn đem tóc đỏ quái vật lại làm ra mấy cái đại lỗ thủng. Phanh. Tóc đỏ thi trách toàn bộ thân hình đều ở chập chờn, thượng quan Cảnh Giật âm thầm gật đầu, rất là hài lòng, không tại sao, bởi vì nó trên người đúng là nhiều hơn một cái đại lỗ thủng, thiên phàm quát miệng, này cũng đều người nào á. Kết cục vẫn như mấy người dự liệu cái kia loại, cường đại như thế một kiếm, tuyệt đối có thể đem một Vân Tiên trung kỳ cường giả chém nát, nhưng là nhưng bây giờ không cách nào hủy diệt một cụ biến dị thi thể, kia cái cự đại lỗ thủng ở hàng vạn hàng nghìn thi trùng ngoại ngoại hạ từ từ trở về rồi nguyên dạng. Mà nó, chuyện gì xảy ra? Thượng quan Cảnh Giật mở miệng, có chút tức giận. Giống. Tóc đỏ quái vật kêu to, vô cùng thảm thiết hơi thở theo hắn trên người phát ra, nó trên người thi trùng quần quần mà động, màu đen xương mù theo hắn trên người tán phát ra, đêm này mảnh thổ địa đều nhanh muốn hủ thực rồi. Nó đưa tay phải ra trường, một hắc ám sắc tiểu cầu xuất hiện ở trong tay, bên trong chứa đựng mãnh liệt tính ăn mòn, còn có kịch độc, khí lưu xuyên qua cũng đều phát xích thanh âm. Cẩn thận, thối lui. Từ anh thanh thúy thanh âm truyền đến, nàng cảm thấy nguy hiểm hơi thở, một mảnh kim mịt mở kiếm vũ chém ra, bắn thẳng đến tóc đỏ quái vật đi, nhưng là màu đen tiểu cầu chấn động, lại đem hàng vạn hàng nghìn kiếm vũ hấp thu đi vào. Anh. Đen nhánh tiểu cầu từ đỏ mao lông thi quái thủ trung bay lên ở trên bầu trời tạo thành một nước xoáy, bên trong ngăm đen đen một mảnh, không biết liên tiếp tới chỗ nào, giờ phút này nó như ma linh một loại, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Phiền toái, thi thể bản năng lại để cho lão quỷ này thi triển ra khi còn sống bí thuật, mọi người cẩn thận. Thượng quan Vân Phong nhắc nhở, cái này quái vật khi còn sống tuyệt đối là một vô địch tồn tại, chỉ có chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi, nhưng là mấy vạn năm cũng không hủ, hiện tại dựa vào chiến đấu bản năng đánh ra như vậy một loại thần thông, kinh khủng hơi thở ở bốn phía tràn ngập ra. Vâng. Bên cạnh, vô số cây cối run rẩy, sau đó nứt vỡ, ngay cả đám ngồi tiếp cận cao 10 thước đồi núi nhỏ đều ở từ từ sụp xuống, như ở trước mắt hai một loại bị hít vào rồi màu đen nước xoáy trong. Giang rắc. Kia tòa núi nhỏ đồi còn đang sập rách, lớn hơn nữa hòn đá không ngừng bốc ra, cùng rất nhiều cây cối toái phiến, cùng nhau bị hít vào rồi kinh khủng màu đen trong động sâu. Đây là một loại làm cho người ta sợ cảnh tượng, cái kia màu đen lỗ nhỏ uy lực vượt quá tưởng tượng, thật giống như có thể cắn nuốt hết thể tựa như, đột nhiên mà như vậy dạng một loại cổ thuật, nhưng là bị một cỗ thi thể đánh ra tới. Có thể tưởng tượng người này trước người là cỡ nào phấn khích tuyệt diễm. Bốn người bị không ngừng đắc hướng cái kia đen nhánh nước xoáy chung hút đi, trận trận âm hàn hơi thở chạm mặt mà đến, thật giống như cái hắc động kia liên tiếp một mảnh ma vực. Thứ 13 kiếm. Từ anh nhẹ ngữ, hai tay kết ấn, ở nàng trên đỉnh đầu, một ngọn thần quang kiếm trận di động hiện ra, kiếm trên bàn tắm chi chít của kiếm, giờ phút này toàn bộ bắt đầu chấn động lên, thần thánh cùng uy nghiêm hơi thở không ngừng từ bên trên trong kiếm trận truyền ra. Giờ phút này Từ anh giống như là cựu tiên huyền nữ hạ phàm giống nhau, thần thánh vô cùng, uy nghiêm mà trang trọng. Nàng trên đỉnh đầu hàng vạn hàng nghìn cổ kiếm nhẹ nhàng rung động, phát ra kinh khủng kiếm thế, nơi xa một tòa núi nhỏ ở cổ khí thế này hạ tại chỗ đã bị chấn hẽ ra, cát đá không ngừng từ trên của hắn rơi xuống. Thật là mạnh. Thiên Phàm kinh ngạc nói, hắn không phải là không có nghĩ đến Tử Anh rất lợi hại, nhưng là thật sau khi thấy, hắn hay là không nhịn được giật mình. Ngơ ngác nhìn Tử Anh tuyệt thế tiên nhan, ngay cả Thượng Quan Vân Phong cũng có chút hoảng sợ, không nghĩ tới chính hắn một đáng yêu muội muội đã đem kiếm 23 tu luyện đến như vậy cảnh giới, quả nhiên là thiên chi tiểu nữ. Oanh. Tử Anh đỉnh đầu kiếm trận nhẹ nhàng vừa động, hình như là xuyên việt cổ kim, cường đại kiếm khí không ngừng từ kiếm trận trên truyền đến, bốn phía một chút cây cối trực tiếp nứt vỡ, mà đây là Tử Anh áp chế kết quả. Ba người toàn bộ bị Tử Anh chắn phía sau, trên đầu nàng kiếm trận rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi kim sắc qua màn, đem mấy người che ở trong đó. Oanh. Hàng hà màu vàng kiếm khí từ Tử Anh đỉnh đầu trong kiếm trận phát ra, giống như vạn kiếm quy tông một loại, hóa thành một cái kiếm nước lũ, vô số kiếm quang xen lẫn ở trong đó, tràn đầy hủy diệt tính hơi thở. Tóc đỏ thi trách đỉnh đầu màu đen tiểu cầu cùng hàng vạn hàng nghìn kiếm khí va chạm, vô tận năng lượng phong bạo hướng bốn phía điên cuồng tràn, đem hai bên cây cối hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong rừng cây truyền ra trận trận vỡ vụn có tiếng. Giống. Tóc đỏ thi trách kêu to, nó đỉnh đầu màu đen tiểu cầu bị hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đánh nát, hơn nữa thân thể của nó trên nhiều vô số lỗ nhỏ động, đánh rơi xuống tiếp theo thi trùng, màu vàng nước thịt trùng quanh vây ra, tóc đỏ lão quỷ cặp kia hốc mắt chúng hai đạo hồng mang hiện lên, cũng không biết bắn ra rồi dài hơn. Từ anh khinh phiêu phiêu về phía trước bay đi, chân không chạm đất, ở nàng bên ngoài cơ thể, một tầng tầng màu vàng quang mạc từ bên trên màu vàng kiếm trận trên rơi xuống, đem nàng vững vàng che ở trong đó. Thiên Phàm cũng đều nhìn ngây người, giờ phút này Tử Anh là như vậy phiêu giật xuất trần, hình như là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, thật như cùng một cái đi lại ở phàm trần tiên nữ. 3. Đang Thiên Phàm xuất thần thời điểm, Thượng Quan Cảnh giật bàn tay to tiểu phách Liêu Hạ Lai. "Tiểu tử, nhìn cái gì đấy? Ta cho ngươi biết, đừng loạn nghĩ cách ta." Thượng Quan Vân Phong cùng hai người đứng chung một chỗ, hướng trong sân nhìn lại, tóc đỏ quái vật trên người thi trùng đã rụng đầy đất, nó gần như hoàn toàn cuồng bạo rồi, hiện tại trong đầu của nó chỉ có cắn nuốt cùng giết chóc, những thứ khác không có gì cả. Nhưng là nói đây là một loại khác loại tánh mạng, là vô cùng tà ác tồn tại. Từ anh đại chiến tóc đỏ thi trách, bốn phía thổ địa cũng không biết bị đánh chìm rồi bao nhiêu, không có một chỗ hoàn hảo mặt đất, khắp nơi đều là đá vụn cùng vết rách. Phanh. Từ anh thân thủ vô cùng ưu mỹ, tất đen theo gió vũ động, hai con ngọc thủ tùy ý huy động, mỗi một lần đều có màu vàng quang mưa phát ra, chấn động hư không, chiếu sáng trời cao, nhưng là tóc đỏ quái vật nhưng tuyệt không e ngại, từ anh thần lực tựa hồ cũng không thể đem đánh chết, mặc dù mỗi lần cũng làm cho nó kêu thảm thiết, nhưng là lại khó có thể chân chính diện sát nó. Tóc đỏ lão quỷ vươn ra hiện đầy thi trùng đại móng vuốt, hướng Tử Anh mặt đẹp bắt lấy, nhưng là một đạo kim sắc kiếm khí vọt lên, trực tiếp khiến nó phát ra kêu thảm thiết. A! Một cái thi trùng rơi vào Tử Anh trên gương mặt, nhất thời làm cho nàng kinh kêu ra tiếng, mặt đẹp đỏ bừng, khí hô hô, xuất thủ nhất thời không khách khí, một đạo sáng lạn rực rỡ thông thiên kiếm cương trực tiếp bị Tử Anh chém xuống. Phốc! Một kích kia vô cùng cường thịnh, tại chỗ đem tóc đỏ quái vật cánh tay phải chém xuống, rụng rơi ở trên mặt đất, có chút thịt thối cũng đều rớt xuống, rất nhiều thi trùng bị lật ra tới đây, ngẩng lên bụng, trắng cuộn cuộn, rất là ác tâm. Quá vạm vỡ rồi. Đối với lần này Thiên Phàm trừ nghĩ tới đây dạng mấy chữ, thật không nghĩ tới tốt hơn tiếng nói để hình dung Tử Anh rồi. Ghê tởm. Tử Anh mi sinh hiện tại hỏa khí rất lớn, bởi vì chính mình mới vừa rồi mới thanh tẩy quá thân thể, nhưng là lại bị lộng rồi một cái thi trùng tại chính mình xinh đẹp trên khuôn mặt, điều này làm cho nàng khó có thể chịu được. Màu vàng kiếm khí không nên tiền vốn hướng phía dưới tóc đỏ thi trách ném tới, đất đai đang kịch liệt chấn động, ù ù mà kêu, quần quần bụi mù phóng lên cao, mấy người vận chuyển thần lực cho hai mắt, xuyên thấu qua đầy trời cát bụi, thấy rõ ràng rồi tóc đỏ quái vật thê thảm bộ dáng. Ở Tử Anh hàng vạn hàng nghìn màu vàng kiếm khí, nó mau muốn rời ra từng mảnh, khắp nơi đều là cực lớn lỗ thủng. Oeng. Cuối cùng một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm khí đánh, để cho đất đai hung hăng chấn động một cái, Tử Anh lúc này mới khí hô hô thu tay lại, chậm rãi từ không trung rơi xuống, nhẹ nhàng hất đầu, phiêu giật tất đen bị vứt đến phía sau. Làm bụi mù tản đi sau khi, mấy người rốt cục thì thấy rõ ràng rồi phía trước cảnh tượng, một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở đại trên mặt đất, ở dưới nhất bên, một cỗ thi thể đã sắp thấy không rõ lắm bộ dáng rồi, tứ chi đều nhanh muốn bị triệt để đánh nát. Chỉ có rất nhiều thi trùng ở đây tàn phá thân thể trên hạ thể chậm rãi ngoạn ngoại, dĩ nhiên hơn nữa là trực tiếp bị hóa thành bụi bay. Ti. Thiên Phàm mấy người hít một hơi lãnh khí, má ơi, quá kinh khủng, nhìn Tử Anh xoay người lại, mấy người đều không hẹn mà cùng đầu một chút. Mấy người các ngươi, thế nào? Tử Anh nháy mắt động lên xinh đẹp mắt to, kỳ quái hỏi. Không có. Ba người chăm miệng một lời đáp. Tử Anh hướng mấy người đi tới, nhưng là lúc này, phía sau truyền đến oanh một tiếng, ở đây đất trong hầm, tóc đỏ thi trách lần nữa đứng lên, hốc mắt trong đích hồng mang lại càng thêm rừng rực rồi. Mất đi rồi thất tình lục dục, không mang theo mảy may tình cảm, chỉ có thị huyết cùng giết chóc. Mấy người sắc mặt vô cùng kinh ngạc, cái này tóc đỏ lão quỷ thật là quỷ dị, như thế nào đánh cũng không chết, hơn nữa để cho bọn họ kinh hãi chính là, nó khí tức trên thân càng thêm mãnh liệt, thảm thiết hơi thở không ngừng xông vào mũi, làm cho người ta nôn mửa. Và nó, lão quỷ này làm sao khó giết như vậy? Mấy người đều nhanh hết trô nói rồi, một hỗn nguyên bí cảnh tu giả cũng không thể đem nó giết sát, lão quỷ này rốt cuộc là cái gì địa vị, cũng quá kinh khủng điểm đi, này mẹ của hắn còn có để cho người sống hay không? Một cỗ thi thể biến dị tiểu lợi hại như thế, kia muốn là người này sống, thật là kinh khủng cỡ nào, tuyệt đối có thể quét ngang cả thần vũ đại lục. Phanh. Từ anh huy động tay phải, mấy lần đem nó đánh chúng bay ra ngoài, nhưng là lão quỷ lại lần nữa bò dậy, mà khí tức trên thân càng ngày càng cường thịnh, máu tanh cùng giữa nát hương vị không ngừng truyền ra, nó trên người màu đen sương mù càng thêm nồng đậm rồi, mới xuất hiện thời điểm còn chỉ có một tia ti, nhưng bây giờ là từng mảnh rồi. Chuyện gì xảy ra? Từ anh cũng đều nhẹ nhàng trâu nổi lên Nami, bọn họ muốn rời khỏi, nhưng là lại 5 lần 7 lượt cái chăn tóc đỏ thi trách cho cả lại, căn bản không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Phanh! Lần này, từ anh lại bị đẩy lui rồi, nhường một chút ba người có loại vẻ sợ hãi cảm giác, hôn nguyên bí cảnh cường giả lại cũng bị đẩy lui rồi, mà bốn người phát hiện một chuyện kinh khủng, lão quỷ khí tức trên thân còn đang vững bước tăng trưởng chung. Chương 95, thần quang hủy ma. Tóc đỏ thi quái quả thực giống như là một con rắn bất tử, tiểu cường, đánh ngã một lần bò dậy một lần, trên người tà ác hơi thở càng thêm mãnh liệt rồi, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng chung. Làm sao bây giờ? Mấy người cũng đều không phải bình thường người, nhưng là đối mặt tình huống như thế vẫn còn có chút bất đắc dĩ, lão già này thật giống như đánh không chết giống nhau. Còn có thể làm sao? Giết chết nó. Thượng quan cảnh giật rất là dũng cảm nói. Hảo, có loại, vậy ngươi đi đi. Nghe được lời của hắn, Thiên Phàm lập tức giơ ngón tay cái lên. Kia sao có thể chứ, có ta tiểu muội ở, thần cản giết thần, ma ngăn tàn sát ma, không cần phải ta xuất thủ. Thượng quan cảnh giật trột dạ ngẩng đầu, đem Tử Anh cho mang tới đi ra ngoài. Ghê tởm ca ca, làm cho nhân ra một người đối mặt như vậy ác tâm đồ. Lúc này, ba nam nhân đã lui xuống, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cuộc chiến đấu này đã thăng lên đến hỗn nguyên cảnh giới đối quyết, trong bốn người chỉ có Tử Anh đạt đến hỗn nguyên bí cảnh. Anh. Từ anh đại chiến tóc đỏ thi quái, từ trên mặt đất đánh tới rồi Cao Thiên, lại từ Cao Thiên đánh xuống đất, tóc đỏ thạch trách một quyền đánh ra, một cổ không khỏi khí xuất hiện, đem phía trước bao trùm, nơi nào nhỏ tấm rừng cây lúc ấy tiểu bể nát, một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng. Từ anh giơ tay lên, nhẹ nhàng về phía trước chém ra, linh động mà ưu mỹ, như một chút giới tiên nữ, một đạo cơn lốc xuất hiện, hiện ra huyễn màu vàng, trong đó có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ở tung hành. Đất thạch nứt vỡ, từ anh kịch chấn, thân thể có chút lay động, nhưng là cũng không có bất kỳ đáng ngại. Giờ phút này nàng giống như là một vòng mặt trời giống nhau, bộc phát ra vạn đạo kim sắc quang hoa, sáng lạn rực rỡ chói mắt, làm cho người ta mắt mở không ra. Đây chính là hôn nguyên bí cảnh chiến đấu, quả nhiên rất kinh khủng. Tam người đều có ăn chút gì kinh, thượng quan huynh đệ mặc dù đã tại Vân Thiên đỉnh phong, nhưng là cùng hôn nguyên bí cảnh chính là nhân vật so với quả thực chính là trời chi cách, đó là chất thay đổi. Một người một thi đối với đánh, giống như là hai kiện thần binh ở đối chiến, va chạm ra vô cùng quang, chiếu rọi thập phương, phương viên mấy trăm trượng bị san thành bình địa, ngàn trượng bên trong trên trời cao vân đóa cũng đều hỏng mất. Kim quang diệu thế, tóc đỏ thi quái tại chỗ bị phách rồi đi ra ngoài, một cánh tay đã hoàn toàn muốn té rồi, chỉ có một cây tất đen liên tiếp, nhưng là hàng vạn hàng nghìn thi trùng nhanh chóng lao đi tới, cổ tay lần nữa bị đón lại với nhau. Giống. Tóc đỏ thi quái giống to một tiếng, từng mảnh màu đen xương mù theo hắn trong cơ thể xung ra, nó trên người thì tối lại ở chân thật, bên ngoài cơ thể thi trùng ở từ từ biến thành huyết nhục của nó, để cho mấy người thấy vậy ra đầu tê dại. Từ anh cao mày, mặc dù nàng có tu vi cường đại, nhưng là ở nhà thời điểm cũng không có làm sao tham gia chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến chưa đầy. Giờ phút này căn bản không biết là chỗ đó có vấn đề. Kiếm thứ 15. Từ anh khép đều, hai tay nhanh chóng kết xuất mấy đạo ấn bí quyết, ở phía sau của nàng, một thanh ánh vàng rực rỡ thần kiếm dâng lên, vô tận hủy diệt ba động không ngừng từ trên của hắn truyền đến, nàng dưới chân đất đai không ngừng phá thoái, nơi xa một rừng cây nhỏ trực tiếp bị đánh nát bấy, điều này làm cho Thiên Phàm trận trận kinh hãi, cổ lực lượng này quá kinh khủng, so sánh với thiên kiếp của hắn, hủy diệt chi nguyên còn muốn kinh khủng. Cái gì? Kiếm thứ 15? Nàng rốt cuộc ở cái gì cảnh giới? Thượng quan Vân Phong vô cùng kinh ngạc. Từ anh đánh ra một chiêu này để cho hắn và thượng quan cảnh giật thật sâu rung động, phải biết rằng ngay cả trong gia tộc một ít trưởng lão cũng không có tu luyện tới kiếm thứ 15, nhưng là từ anh nhưng làm được, phải biết rằng nàng mới 19 tuổi a. Tóc đỏ thi quái tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, nó cái kia hai mắt hang ổ chung lại bắn ra rồi hai đạo xanh mượt qua mang, để cho mấy người có loại sợ hãi cảm giác. Hai tay của nó thế nhưng lại lần đầu tiên động, mặc dù rất là trúc chắc, nhưng là mấy người có thể nhìn ra được, nó lại ở cái tấn. Thiên Phàm trên người lông măng cũng đều đứng thẳng lên, mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống. Cứ việc tóc đỏ thi quái tay ấn vô cùng trúc chắc, nhưng là cái loại cảm giác này không có sai, hắn từng tại một người trên người đã linh giáo đạo này thần thuật. Theo tóc đỏ thi quái tay ấn từ từ kết xuất, một cổ nguy hiểm hơi thở ở bốn phía tràn ngập ra, ở nó hướng trên đỉnh đầu, một vòng màu đen ánh trăng treo lên, chung quanh hư không vô hạn nhăn nhó, sau đó vang một tiếng bể nát, vô số thời không loạn lưu lao ra, nhưng là lại bị màu đen trăng sáng tại chỗ ma diệt rồi. Này không ngờ lại là U Minh Ma Nguyệt, là kiếm tiên môn thập đại thần thuật một trong, nó rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ tựu là năm đó cái kia cái thế ma tôn? Năm đó người kia nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ á, thi thể của hắn làm sao có thể lại ở chỗ này, hơn nữa còn phát sinh thì biến. Vâng, màu vàng thần kiếm quán xuyên rồi trời cao, vô tận hủy diệt ba động từ trên của hắn tán phát ra, bốn phía hư không lúc ấy tựu bể nát, thậm chí ngay cả thời không loạn lưu cũng không có chảy ra, bị trực tiếp tiêu diệt ở trong đó, một ngăm đen đen lỗ nhỏ xuất hiện, sau đó từ từ khép lại, mấy người chỉ có chẳng qua là hướng bên trong nhìn thoáng qua cũng cảm giác thấy đầu đau nhức, thần thức nhận lấy chấn động. Bên kia, một vòng màu đen minh nguyệt như mài thế cái khay một loại, tối mờ mịt một mảnh. Từ đỏ mau, lông, thi quái đỉnh đầu bay ra, đem trên bầu trời trăng sáng cũng đều chặn lại, không gian chấn động, đại địa chấn động, một cổ tràn đầy hủy diệt cùng khí tức quỷ dị ở nó bốn phía tràn ngập, để cho Thiên Phàm càng thêm kinh hãi rồi, cũng không biết so sánh với Ngô Bích Hằng ban đầu thi triển thời điểm mạnh gấp bao nhiêu lần, căn bản là không thể so sánh với. Vâng, Đây là một tràng tai nạn tính giao kích, ba người không ngừng lui về phía sau, bởi vì phía trước hoàn toàn bị hủy diệt tính năng lượng lưu bao trùm, sở chi tất mất, không có bất kỳ huyền niệm. Này phiến thiên địa, một hồi kim mịt mờ, một hồi đen nhánh đen, nơi đó một mảnh sáng lạ rực rỡ, giống như là thần mình cùng ma vương ở quyết chiến, cái khác hết thảy cũng đều biến mất, chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, trở thành duy nhất quang thải. Vạn trượng quang hoa biến mất, trong thiên địa khôi phục thanh minh, đất đai bị triệt để mài đều rồi, ít nhất giảm xuống mấy trượng, nơi nơi đau nhức hoán, một bức trải qua thiên địa hạo kiếp bộ dạng, vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời, Từ Anh khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phốc phốc, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ trường, khẽ thở hổn hển, ở nàng phía dưới, một phương viên trăm trượng danh to xuất hiện, quả thực nghe rợn cả người, này lại là nhân lực chuẩn bị ra tới. Ở hãm hại dưới đáy, một vô cùng tàn phá thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ rồi, rất nhiều địa phương xương cũng đều lộ liêu đi ra ngoài. Ti, ba người lần nữa hít một hơi lãnh khí, đây chính là Hỗn Nguyên Bí cảnh cường giả sao? Quá kinh khủng, không hổ là quy tiên giới vô địch tồn tại, nhân lực lại có thể thay đổi đất đai hình thái, để cho mấy người thật sâu rung động. Mà điều này cũng làm cho mấy người xấu hổ, cái tiểu nha đầu này bình thời động một chút là dùng khóc lửa gạt người, một bộ nhu nhược vô cùng bộ dạng, nhưng là không nghĩ tới nhưng khủng bố như vậy, một Hỗn Nguyên Bí cảnh lão quỷ cứ như vậy bị nàng cho hủy đi. Két chít chít, dịch. Đột nhiên, cực lớn hố đất trung truyền ra thanh âm như vậy, mấy người lập tức xoay người nhìn lại, lúc ấy ánh mắt cũng đều đứng thẳng lên, nơi đó, tàn phá đến mo muốn trở thành bột phấn tóc đỏ thi quái lại lần nữa chiếm lên, nó tàn thân thể lại ở từ từ khôi phục. Mấy người từ đầu lạnh đến chân, này con mẹ nó rốt cuộc là vật gì, như vậy cũng đều giết không chết. Chẳng lẽ thật sự là bất tử chi thân sao? Điều này sao có thể? Nay còn nói người làm sao đánh, té xuống vừa đứng lên, người đứng lên coi như xong đi, đại gia ngươi mỗi lần đứng lên cũng đều càng thêm cường đại. Phốc. Từ Anh cau mày, về phía trước đánh ra một đạo kiếm quang, đem tóc đỏ lão quỷ bả vai chém ra một cái vết máu thật sâu, nhưng là một tia yếu ớt quang hoa ở nơi đó xuất hiện, vết thương nhanh chóng khỏi. Đó là mấy người rốt cuộc phát hiện mấu chốt của vấn đề, cùng nhau ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, trên bầu trời, một vòng trăng tròn nói không ra lời yêu dị, lại tản mát ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang. Những thứ này quang hoa chiếu xạ ở tóc đỏ thi quái trên người, những thứ kia vết thương nhất thời liền khỏi hẳn, mà nó tựa hồ có thể hấp thu những thứ này ánh trăng, biến thành nó lực lượng của mình. Nó đang hút thu trăng sáng tinh hoa. Thượng quan Vân Phong nói, chấn động vô cùng, nếu là như vậy, bọn họ căn bản không có một chút cơ hội, bây giờ cách trời sáng còn có ít nhất 3 canh giờ, mà tóc đỏ thi quái nhưng làm sao cũng giết không chết, mà nó trên người lực lượng càng ngày càng lớn mạnh rồi, mọi người cảm thấy một cổ nhàn nhạt uy áp. Quả nhiên, này phiến đảo bị kêu là cấm khu là có tuyệt đối lý do. Lúc này mới tiến vào trong đó ba dặm tiểu gặp được cường đại như vậy lão quỷ, trời mới biết bên trong còn có cái gì càng thêm tăng kinh khủng đồ. Phá hủy nó. Thượng quan Cảnh giật kêu to, chỉ vào bầu trời trăng sáng, để cho mấy người khỏe miệng kéo nhẹ, mẹ, đây cũng là trăng sáng, ở thiên vũ ở ngoài, uy tiên bí cảnh mọi người đến không được, hắn lại còn nói phá hủy nó. Làm gì, người ta chỉ nói là nói mà thôi, các ngươi đừng có dùng cái loại lời ánh mắt nhìn ta. Cảm giác được mấy người khinh bị ánh mắt, hắn cảm giác vô cùng chột dạ, yếu ớt nói, gần như nhăn nhó. Đi, chúng ta rời đi. Tiếp tục như vậy quá nguy hiểm. Từ Anh từ phía trên vô ích rơi xuống, nhẹ nhàng nói, bốn người hướng một cái phương hướng vào tới, nhưng là một đạo hắc ảnh từ sau phương bắn tới, một chút tiểu che ở mấy người trước người, màu đen bàn tay to về phía trước đánh tới, kéo trận trận tiếng sấm nổ mạnh, trên của hắn lại có thần thì ba động. Từ Anh kinh hãi, vội vàng đưa tay phải ra, một mảnh kim quang hiện lên, trong lòng bàn tay của nàng có một đoàn màu vàng quang hoa đang lóe lên, hình như là một phiến thế giới. Và anh, đơn giản đối quyết, nhưng bao hàm kinh khủng lực lượng, hai trưởng tương đối, bộc phát ra một đoàn sáng lạn rực rỡ quang hoa. Phía dưới thổ địa lại bị lột bỏ rồi một tầng, này tấm địa vực gần như tàn phá rồi, nơi nơi thê lương. Giống. Tóc đỏ thi quái giống to, nó trên người thi trùng đã biến mất, cả người cũng bị màu đen ma vụ bao phủ, đã nhìn không thấy tới nó giờ phút này bộ dạng, chỉ có một cổ vô cùng kinh khủng khí thế theo hắn trên người quần quần tán phát ra, hai con màu đỏ tươi hai mắt đầu tóc ra tử vong cùng giết chóc khí cơ, mất đi rồi thất tình lục dục, không mang theo một tia tình cảm. Nó giống to một tiếng, màu đen bàn tay to về phía trước đè xuống, trên của hắn có một chương màu đen lưới hình dáng vụ, là do vô số màu đen tơ mỏng tạo thành. Nếu không phải mấy người tu vi cường đại, căn bản kinh không phát hiện được. Ghê tởm. Từ Anh nhẹ nhàng dậm chân, hai tay giơ lên, nắm Huyền Thiên Pháp ấn, về phía trước đánh tới, tại chỗ đem tóc đỏ thi quái cho chấn đi ra ngoài. Không tốt. Từ Anh kinh hãi, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt, một tờ màu đen vụ lưới đem nàng bao trùm rồi, lấy tu vi của nàng trong khoảng thời gian ngắn lại kiếm không thoát được. Và anh. Tóc đỏ thi quái giống to, một cổ kinh khủng uy áp theo hắn trên người tán phát ra, đây là quy tiên cảnh giới đích người mới có đủ, giờ phút này lại theo hắn trên người tán phát ra. Nó vươn ra một con đen nhánh móng vuốt, hướng Từ Anh chụp tới, tay đã nắm nơi, hư không phá toái, thời không rối loạn. Tiểu muội, thượng quan huynh đệ giống to, tròn mắt muốn nước, cùng nhau xông về trước đi, tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng là có người so với bọn hắn nhanh hơn, thần vân bộ bị thiên phàm thúc dục đến cực hạn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở kia chỉ u minh ma chảo phía trước, cố định che ở Từ Anh trước người. Phúc. Đen nhánh ma chảo không có chút nào ngoài ý muốn khắc ở rồi thiên phàm bộ ngực, ở nơi đó lưu lại một màu đen trường ấn, tiên máu chảy đầm địa, thiên phàm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng Từ Anh cùng nhau lăn hướng phương xa, trong miệng không ngừng tuôn máu, nhiễm đỏ hắn trắng loan y phục. Á, cơ hồ cùng một thời gian, bị hắc sắc ma vụ bao phủ lão quỷ ngã trên mặt đất, không ngừng quay cuồng. Lần đầu tiên, nó phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, không biết lúc nào nó cái kia chỉ đèn nhánh ma chảo trên lây dính một tia màu vàng quang hoa, phong cách cổ xưa tang thương hơi thở từ đạo kim quang kia trên truyền ra, giống như vượt qua rồi muôn đời thời không. Chương 96, trèo lên thánh sơn gặp ma trùng. Ách á! Thê lương kêu thảm thiết vang dội trường không, bị màu đen sương mù bao phủ xác cướp cổ không ngừng quay cuồng, vô số hắc sắc ma vụ hướng màu vàng quang hoa dũng mãnh lao tới, như muốn dập tắt. Màu vàng thần hoa khẽ nhúc nhích, nhìn như vô cùng yếu ớt, nhưng là làm màu đen ma vụ phóng mạnh về nơi đó thời điểm, cũng là một chút tác dụng cũng không có, tại chỗ tiểu mai mở rồi. Á! Ma quỷ trên người màu đen sương mù không ngừng loạn nhảy lên, vô cùng rối loạn, màu vàng thần hoa đem thân thể của nó cơ hồ muốn hoàn toàn hòa tan rớt, giờ phút này ma quỷ khí tức trên thân trong phút chốc yếu tới cực điểm, gần như mau muốn hủy diệt rồi. Nó giống như điên cuồng, nhìn nằm ở tử ảnh trong ngực hấp hối thiên phàm, cặp kia màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn ngập rồi sợ hãi, từ trên mặt đất gian nan bò dậy, bay thẳng đến hòn đảo chỗ sâu chạy đi, nháy mắt gọi biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thiên Thiên, ngươi không nên làm ta sợ a. Thượng quan huynh đệ ngơ ngác nhìn đây hết thảy, không biết xảy ra chuyện gì, cho đến tử anh lo lắng thanh âm truyền ra, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Thiên phàm huynh đệ, ngươi như thế nào? Thượng quan Vân Phong kinh hãi, đứng ở thiên phàm bên cạnh, ba người cùng nhau động thủ, trong cơ thể thần lực không muốn sống hướng thiên phàm trong cơ thể dũng mãnh lao tới, giờ phút này thiên phàm sắc mặt vô cùng tái nhợt, tựa như một tờ giấy trắng giống nhau, không có chút nào huyết sắc, ma quỷ một trưởng kia cơ hồ làm vỡ nát trong cơ thể hắn tất cả gân mạch. Ô, tiểu Thiên Thiên ngươi không nên chết, mau tỉnh lại. Tử anh thanh âm đã có chút ít nghẹn nào, ánh mắt hồng hồng, một mảnh màu tím quang hoa từ trong cơ thể nàng phát ra, đem thiên phàm lung bao ở trong đó. Cùng một thời gian, thiên phàm thần trong thức hải, một sáng lạn rực rỡ văn tự từ phía dưới trong hải dương di động nhẹ ra, phát ra một vòng nhàn nhạt kim quang, hướng lên trời phàm thân thể mỗi một cái góc nhỏ tràn đầy đi. Khu khu. Thượng quan huynh đệ cũng là phi thường lo lắng, nhưng không biết nên làm như vậy, chỉ có thể điên cuồng đem trong cơ thể mình thần lực hướng thiên phàm độ đi. Tử anh hai mắt đã có hơi nứt rồi, lúc này thiên phàm rốt cuộc truyền ra thanh âm, nhẹ nhàng ho khan. Tiểu Thiên Thiên. Tử anh nhất thời mừng rỡ. Ba người càng thêm ra sức hướng hắn chuyển vận thần lực, có viên cổ thần văn thủ hộ, cộng thêm ba người hùng hậu thần lực, thiên phàm rốt cuộc tỉnh lại, khẽ mở mắt. S. Cùng ngay phàm tỉnh lại, phát hiện mình cả nửa người trên thế nhưng lại đều dựa vào ở tử anh trong ngực, hắn lập tức khẽ dây rủa, muốn đứng lên. Đừng động, như vậy là tốt rồi, không có quan hệ. Tử anh thấp giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến tựa như một trái cà chua giống nhau, đều nhanh chảy ra nước rồi. Thiên phàm đầu tựa vào tử anh trước ngực, một cổ nhàn nhạt hương thơm mát dịu tiến vào mũi của hắn, thấm vào ruột gan, so sánh với thiên lan hoa còn muốn hương. Ba người cùng nhau cho chuyển vận thần lực, thiên phàm sắc mặt từ từ trở nên hồng nhuận, thương thế đã hào đắp thất thất bát bát rồi. Được rồi, có thể. Cảm thụ được tâm mạch của hắn đã từ từ cường thịnh, Tử anh đẩy thiên phàm, nhỏ giọng nói. Nô, lại nằm có. Thiên phàm tựa vào Tử anh bộ ngực, nghe vẻ này nhàn nhạt mùi thơm, khẽ nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dạng. Ba đường hắc tuyến xuất hiện ở Tử anh kia xinh đẹp trên trán, thượng quan cảnh giật càng thêm trực tiếp, một cái tát tiểu vô ra, đem thiên phàm từ Tử anh bên cạnh đánh đi ra ngoài. S. Thiên phàm phục hồi tinh thần lại, hận không được cho mình một cái tát, thật là đắc ý vênh váo á, lại còn nói ra nói như vậy, đây không phải là rõ ràng đùa giỡn Tử anh sao? Sắc trời từ từ để sáng, ánh sáng mặt trời xuất hiện, cả hòn đảo cũng bị lây rồi một tầng nhàn nhạt vàng rực. Đã trải qua tóc đỏ xác cướp cổ một chuyện, mấy người cũng biết đường phía trước có lẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là Tử anh hay là muốn đi, bởi vì nếu như không chiếm được kỳ chân, trong nhà cái vị kia lão tổ nhiều nhất chỉ có thể sống một năm rồi. Mặc dù lao nhân ra đem hết thể thấy vậy rất mở, nhưng là Tử anh cũng là không làm, nàng thiện lương như vậy, ngay cả địch nhân đều không đành lòng thương tổn, vừa làm sao có thể trơ mắt nhìn như vậy thương yêu thân nhân của mình đi về phía tử vong đâu. Nàng không nên nhận được một quả thánh quả. Cứ việc mặt trời đã huyền phù ở bầu trời, nhưng là hòn đảo trên trong rừng rậm vẫn như cũng là vụ mịt mờ một mảnh, bọn họ vừa trong chiều đi vài dặm đã chỉ có thể nhìn đến phía trước 30 thước bên trong đổ rồi. Trong lúc bốn người cũng là thật cẩn thận, có thể nói là thận trọng, không chỉ có lo lắng ma quỷ đi mà quay lại, đồng thời cũng sợ lần nữa gặp phải một chút đáng sợ đồ. Cũng không biết bốn người đi bao lâu rồi, cách đó không xa bọn họ rốt cuộc thấy một tòa cự đại ngọn núi, khí thế bằng bạc, phía trên có thất thải thần quang ở chớp động. Chính là chỗ đó. Từ anh cao hứng nói, lúc đi ra nàng xem qua trong gia tộc sách cổ, bên trong miêu tả cùng cảnh tượng trước mắt giống nhau như lúc, mấy người lập tức tăng nhanh tốc độ hướng nơi đó đi tới. Thật cao á. Khi bọn hắn đi tới chỗ này chân núi thời điểm, mới nhìn đến cả tòa núi đích thực thực bộ dáng, phía trên có rất nhiều đao kiếm khắc vết, cũng không biết là bao nhiêu năm trước chảy xuống, mấy người đang dưới chân núi phát hiện mấy cổ xương khô, phía trên có rất nhiều thật nhỏ dấu vết. Trên của hắn thậm chí có chút ít ngón cái lớn nhỏ sái giờ lộ nhỏ, trải qua mấy người quan sát, lại phát hiện đây là hàm răng cắn qua dấu vết, nhưng rõ ràng nhất không phải là người hoặc là dã thú dấu răng. Thượng quan cảnh giật có chút tay tiện, nhẹ nhàng sờ một chút, xương khô nhất thời tiểu hóa thành bụi bay, đống ở trên mặt đất, mặc dù không có được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là cũng nói này là xương tồn tại năm tháng đã rất rất xưa. Cẩn thận. Mấy người lẫn nhau nhắc nhở, vòng qua xương khô vị trí, hướng đỉnh núi trèo lên đi, người nào cũng không có chú ý tới, đống kia cho cốt trong một ngón cái đắp lớn nhỏ sải giờ bọc nhỏ từ từ nhô ra, sau đó vừa ao hạm dưới đi. Bốn người phát hiện một chuyện, đó chính là tới đây sau, bọn họ đã không cách nào phi hành, ngay cả đạt tới Hỗn Nguyên Bí cảnh tử anh cũng không thể tránh được, trên trời cao có cổ lực lượng ở áp chế. Mấy người thiên tân vạn khổ, rốt cục thì lên núi đỉnh, cả đám đều khiếp sợ đắc mở to hai mắt, tiểu tại phía trước hơn 10m nơi xa, mấy cây cánh tay lớn bằng lão đẳng vờn quanh một bụi kỳ dị cây nhỏ, có điểm giống là thần hoàng, phân ra 7 con thân cảnh, mỗi một con cũng là như vậy cứng cáp nhà cổ, trên của hắn phiến lá rộng rãi, xanh biết cứ đát, giống nhau người bàn tay, thật giống như mấy nhiều cánh tay tiểu nhân đứng ở nơi đó, mỗi một cái thân cảnh đính đoan cũng đều treo một trong suốt. Trái cây, mà từng cái cũng đều không giống nhau, lưu động thất thải thần quang. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là mấy người cũng đều nghe thấy được một cổ vô cùng nồng nặc quả hương, thiếu chút nữa đem mấy người nước miếng tham đi ra ngoài. Thật là thơm á, chưa từng có gặp qua thơm như vậy khí nồng nặc trái cây, đây chính là thánh quả sao? Lù lù không giống bình thường. Thượng quan Vân Phong nói, từ anh nhất kích động, sẽ phải hướng phía trước đi tới, nhưng là lúc này, tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền ra, bốn phía thổ nhưỡng nhanh chóng đầu động, dâng lên mọi người ngón cái đắp lớn nhỏ xài dở tiểu đất bao. A, từ anh kêu to, một chút đã đem thiên phàm kéo đến trước người, bốn phía lần lượt màu xanh bọ cánh cứng từ trong đất xung ra, mỗi một con cũng là ngón cái đắp lớn nhỏ xài dở, chi chi tê, hướng mấy người vây quanh tới đây. Không lâu lắm, mấy người cũng cảm giác thấy da đầu tê dại, bốn phía chi chít cũng không biết có bao nhiêu như vậy sâu, có ít nhất mấy vạn, đưa bọn họ vây đắc nước chảy không lọt. Phúc. Một con màu xanh bọ cánh cứng nhảy lên, thượng quan Cảnh giật giơ tay lên liền hướng trước phách đi, nhưng là làm cho người ta kinh hãi chuyện tình phát sinh, màu xanh bọ cánh cứng thế nhưng lại trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, thông ra mặt xương cũng bị gặm được rồi, lưu lại một lỗ nhỏ, trước sau quán xuyên, máu tươi theo chảy xuống, điều này làm cho mấy người da đầu tê dại, cả người lông măng cũng đều đứng thẳng lên, đây rốt cuộc là vật gì, thật không ngờ dễ dàng xuyên thấu một vị vân. Thiên đỉnh phong tu giả thân thể, đáng sợ hơn chính là, dưới mắt như vậy sâu nhưng là có mấy vạn á. Chương 97, thần văn lại xuất hiện. Mấy người giờ phút này ra đầu tê dại, thượng quan Cảnh giật bàn tay bị cắn ra một lỗ máu, trước sau xuyên thủng, tiên máu chảy đầm địa, màu xanh bọ cánh cứng bị hắn nắm ở trong một cái tay khác, dùng hết rồi khí lực, như muốn nghiền nát. Nhưng là kết cục để cho hắn kinh hãi, ngón cái lớn nhỏ xái giờ màu xanh bọ cánh cứng ngoài dự tính của cứng rắn, vân thiên đỉnh phong thân thể lại không cách nào bóp nát nó. Ta tới thử một chút. Thiên phàm mở miệng, từ trong tay của hắn nhận lấy bọ cánh cứng, hắn dùng hết khí lực, mặc dù vẫn như cũng là không có đem kia nghiền nát, nhưng là lại để cho này con trùng tử khẽ run dậy. Nếu không, thử anh ngươi tới thử một chút. Thiên phàm xoay người, đem bọ cánh cứng đưa tới tử anh trước mắt. Ngươi đi chết. Nhìn bọ cánh cứng khẽ run thân thể, còn có kia dài khắp lông màu đen lông tơ tiểu dâu, tử anh đối với hắn trợn mắt nhìn, ba đắc một chút cựu trong tay của hắn sâu vô ra. Cẩn thận. Thượng quan Vân Phong về phía trước đánh ra một đạo kiếm quang, đem một con bay tới bọ cánh cứng bắn bay, phát ra sắt cứng đụng nhau thanh âm, ở bọ cánh cứng trên lưng xuất ra một tia tia lửa. Chi chi. Tòa thánh sơn này trên, đầy khắp núi đồi cũng đều là như vậy màu xanh bọ cánh cứng, không biết rốt cuộc là lai lịch gì, ngay cả sách cổ cũng không có những đồ này đi lại, bọn họ chi chi kêu, để cho mấy người một trận sợ. Đinh. Mấy cái sâu vào tới, bị Thượng quan Vân Phong kiếm quang quét bay, đánh ở trên người của bọn nó, phát ra đinh một tiếng, không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Này thứ gì? Mấy người sợ, đây rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại, làm cho không người nào có thể hiểu, ngay cả Vân Thiên đỉnh phong cường giả quét ra kiếm quang cũng không thể đem đánh nát. Chi chi. Màu xanh bỏ cánh cứng cái này tiếp theo cái kia nhảy lên, chấn động phía sau lưng tiểu cánh, ở nơi này tấm địa vực, bọn họ lại không bị ảnh hưởng, có thể phi hành. Mấy người không ngừng tế ra kiếm quang, Từ Anh bị ba người che ở chính giữa, một đôi mắt to chớp chớp, cô bé đích thiên tính chính là sợ sâu. Mà nó, đau quá. Cứ việc mấy người liều mạng hiểu rõ phát động công kích, đầy trời kiếm quang giăng khắp nơi. Nơi này hóa thành một mảnh kiếm đại dương, nhưng là màu xanh bọ cánh cứng thật sự nhiều quá, mà từng trích thân thể cực kỳ cứng rắn, không thể so với Hỗn Nguyên Bí cảnh thân thể sai, thậm chí càng thêm cứng hãn. Mấy cái bọ cánh cứng mặc đi vào, chỉ cần rơi vào thân thượng, nơi đó tất nhiên xuất hiện một lỗ máu, loại này bọ cánh cứng quá mức như phách, ngay cả xương cũng có thể cắn nát, nghe rợn cả người. Phúc. Lúc này hình thức vô cùng nghiêm trọng, cả ngày phàm thân thể cũng đều bị thương, để lại mấy trước sau quán xuyên lỗ máu, bốn phía vô số màu xanh bọ cánh cứng chấn động sau lưng cánh, ông tác hưởng, không ngừng hướng mấy người bay tới. Phốc phốc phốc. Không có cách nào, Từ Anh xuất thủ, màu vàng kiếm khí tung hoành 3000 dặm, khí thế to, hủy diệt hết thể ngăn cản, màu xanh bọ cánh cứng không ngừng xuống phía dưới rơi xuống, nhưng là căn bản không cách nào giải quyết vấn đề, tính bằng đơn vị hàng nghìn sâu che giả mang mọc vào tới. Oeng. Thượng quan huynh đệ đã cả người là đả thương, hai người liếc mắt nhìn nhau, hợp lực tế ra một tờ thần bản, như vàng ngọc tạo hình mà thành, tản ra nhàn nhạt uy áp, trên của hắn có vô số khắc vết, giờ phút này ở hai huynh đệ thúc dục hạ phát ra chói mắt kim quang, một cổ đáng sợ uy áp quần quật lan ra. Tại chỗ đem vô số sâu vén lộn ra ngoài. Ghê tởm lão đầu nhi. Từ Anh khí hô hô, nhỏ giọng nói thầm đến, không nghĩ tới trong nhà đồ cổ lại đem cái này trọng bảo gọi cho hai huynh đệ, để cho bọn họ đi ra ngoài bắt tự mình. Đây cũng là một bí bảo, quy tiên giới không có ai có thể cùng nó chống lại, có thể ngắn ngủi phong ấn một người thần lực, hai người mang theo kiện bảo bối này đi ra ngoài, có thể đủ đem Từ Anh cho mang về. Phúc. Thần bài rủ xuống tiếp theo vòng màu vàng quang mạc, đem mấy người che ở chính giữa, một đám sâu xông về trước, lúc ấy đã bị màu vàng quang mạc cắn nát, không có chút nào huyền niệm. Đây là quy tiên cảnh giới bề trên vật đích thân tế luyện bà bối, không phải là bọn họ có thể chống lại. Mấy người cũng đều yên lòng, nhưng là từ từ, sắc mặt của bọn họ tiêu đọc lại, màu xanh bỏ cánh cứng lại ở xuyên thấu màu vàng qua mạc, những thứ kia thần lực lại bị bọn họ cho ăn vào rồi trong bụng. Ngẫu tích thần a. Thượng quan Cảnh giật sợ hãi kêu, hàm răng cũng đều đang phát run, đây cũng là quy tiên bí cảnh trọng bảo á, lại ngăn chặn không dưới những thứ này sâu, trở thành miệng của bọn nó lương thực. Mấy người không ngừng hướng đỉnh đầu màu vàng thần bản tế ra thần lực, bọn họ bên cạnh kim sắc quang màn cường đại hơn thêm, đủ tăng lên một vòng, uy tiên cảnh giới uy áp tán phát ra, tại chỗ sắp đến gần vô số bọ cánh cứng chấn vỡ, để cho mấy người thở phào nhẹ nhõm. Bốn phía con sâu nhỏ vây quanh màu vàng quang mạc leo động, phát ra chi chi tiếng kêu, để cho mấy người thấy vậy ra đầu tê dại, bọn họ hoàn toàn bị vây ở rồi trung ương, bốn phía khắp nơi đều là như vậy sâu, chi chi, mấy người lông măng cũng đều đứng thẳng lên, từ anh lại càng sợ, núp ở trong mấy người cũng không dám nhìn. Bọn họ đang làm gì đó? Mấy người phát hiện những thứ này sâu đều ở bốn phía qua lại leo động, nhưng không có một người nào xông lên. Bất kể, chúng ta hướng ra phía ngoài di động. Bọn họ đẩy lấy màu vàng thần bản, từ từ hướng dưới chân núi đi tới, bởi vì thánh thụ bên nào đã hoàn toàn bị như vậy sâu ngăn chặn, căn bản không thể nào xông qua. Hơn 10m khoảng cách, thần lực của bọn nó không đủ thúc giục một quy tiên bí bảo thời gian dài như vậy, một khi món bảo vật này bị hủy, bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là tử vong. Phốc phốc. Nhưng là bọn hắn thất vọng, những thứ này bỏ cánh cứng thật giống như không muốn làm cho bọn họ rời đi, tất cả đều hung hãn không sợ chết xông về trước, ngăn cản đường đi của bọn họ. Bên ngoài cơ thể kim sắc quang màn ở nơi này chút ít sâu đánh sâu vào hạ khẽ rung động, mấy người kinh hãi, lập tức ngừng lại, bọn họ dừng lại, màu xanh bỏ cánh cứng liền không hề nữa tiến công, như cũng là vây quanh mấy người chuyển động. Vô số song màu xanh mắt nhỏ lạnh lạnh ngắm của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thật giống như đang đợi cái gì. Thượng quan Vân Phong cau mày, nói như vậy nói. Chờ cái gì? Nhất định là sợ tầng này kim quang, nghĩ muốn chờ thần lực của chúng ta hao hết, ta cũng không tin nơi này còn có một con trùng vương rồi. Thượng quan Cảnh giật xem thường, như vậy suy đoán đến. Ngang. Đột nhiên một tiếng tiêm giống truyền ra, giống như móng tay xẹt qua thủy tinh thanh âm, nghe được mấy người lông mang tạc đứng thẳng, phương xa con sâu nhỏ không ngừng bắt đầu khởi động, nhượng xuất một con đường, làm mấy người thấy phía trước đồ sau khi lúc ấy đã nghĩ đánh thượng quan Cảnh giật một bữa. Ô nhà trùy. Phía trước, một con thể tích giống như voi một loại màu xanh sâu xuất hiện, hai con mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mấy người, miệng rộng khẽ mở ra, bên trong có rất nhiều râu giống nhau đổ, còn có rất nhiều bén nhọn răng sắc, vài giọt nước bọt theo hắn trong miệng rơi trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng vang, mấy thật nhỏ động sâu ra hiện ra tại đó, để cho ba người vong hồn đều mạo. Đại gia ngươi, côn trùng vương cũng không cần như vậy đi, trên lệch này, cũng quá con mẹ nó lớn đi. Mấy người phì bụng, này mẹ của hắn không phải là chơi người sao? Coi như là côn trùng vương ngươi cũng không thể quá đặc biệt không phải là, lớn lên cũng quá lớn điểm đi, hơn nữa dường như rất lợi hại bộ dạng. Phanh. Ma tượng lớn nhỏ sai giờ côn trùng vương xông về trước, đem bốn người bên ngoài cơ thể kim sắc quang màn chấn đắc một trận rung động, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên tái nhợt, lần nữa hướng về phía trước phương thần bản tế ra thần lực. Phanh. Côn trùng vương không ngừng va chạm, mà nhục thể của nó vượt quá tưởng tượng cứng rắn, không sợ hãi quy tiên cảnh uy áp, điều này làm cho mấy người khiếp sợ, đây rốt cuộc là vật gì? Ngang. Côn trùng vương giống to, một lần cuối cùng dùng sức vượt mức quy định đánh tới, màu vàng quang mạc lúc ấy tiểu bể nát, treo ở mấy người đỉnh đầu thần bản bị trực tiếp vén bay ra ngoài, xa xa đắp rơi xuống. Vô số sâu về phía trước dùng để, bốn người không ngừng hướng phía trước đánh ra thần mũi nhọn, nhưng là sâu số lượng thật sự nhiều quá, căn bản giết vô tận, bị mấy cái sâu chạy đi vào, đem thượng quan Cảnh giật thân thể cắn ra mấy lỗ máu. Kaka. Từ anh kinh hô, cả người bộc phát ra cường thịnh nhất tử sắc quang hoa, đem mấy trăm con trùng tử chấn vỡ, nàng không ngừng hướng ra phía ngoài đánh ra kiếm khí, kiếm 23 kiếm thứ 15 chém ra. Cũng không biết diệt sát rồi bao nhiêu bọ cánh cứng, nhưng là tương đối này tấm côn trùng hải mà nói, căn bản là cựu nhu nhất mao. Phúc. Thượng quan Vân Phong cũng bị cắn bị thương, vô lực chống cự khủng bố như vậy bọ cánh cứng, từ anh thần sắc đã từ từ trở nên tái nhợt, thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Thật xin lỗi, cũng đều là lỗi của ta. Từ anh nước nở nói. Tiểu muội đừng khóc, chúng ta không có việc gì. Thượng quan Cảnh giật nhẹ giọng an ủi hắn, giờ phút này hai chân của hắn đã biến thành bàn trải, khắp nơi đều là trước sau trong suốt lỗ máu, đã rất khó duy trì đứng yên tư thế rồi. Hiện tại toàn dựa vào Tử Anh cùng Thiên Phàm hợp lực khởi động một đạo phòng ngự kết giới, nhưng là này cũng vô dụng, có thể rõ ràng phải xem đến, kết giới ở bị những thứ kia con sâu nhỏ từ từ cắn nuốt. Bọn họ xông tới là chuyện sớm hay muộn, những thứ này sâu thật sự quá như vỗ, quy tiên bí cảnh cường giả tới cũng muốn nuốt hận. Ngang. Kia con trùng vương giống to một tiếng, âm ba một vòng tán phát ra, tại chỗ đem mấy người bên ngoài cơ thể phòng ngự kết giới cho làm vỡ nát. Vô số con sâu nhỏ cuồn cuộn dâng lên, hướng bốn người dũng mãnh lao tới. Á. Thượng quan Vân Phong cũng là rốt cuộc chịu không được, phát ra kêu thảm thiết. Có thể thấy rất nhiều ngón cái lớn nhỏ xài giờ màu xanh bỏ cánh cứng cắn nát hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự, ở trên thân thể của hắn lưu lại mấy chục lỗ máu. Kaka. Nhìn thượng quan huynh đệ hình dáng thê thảm, từ anh rốt cuộc nước mắt chảy xuống, lê hoa ướt mưa, điềm đạm đáng yêu, để cho thiên phàm sâu trong nội tâm nhẹ nhàng run lên, hắn còn là lần đầu tiên thấy từ anh khóc. Tiểu muội, đừng. Đừng khóc. Thượng quan Cảnh giật giờ phút này rất thê thảm, cả người đã không có một tia khí lực, thanh âm của hắn vô cùng suy yếu, mí mắt không ngừng nháy mắt động, đã không cách nào mở ra. Ô, là ta không tốt, cũng là ta không tốt. Từ anh nước mắt không ngừng lưu lại, thân thể mềm mại một trận run rẩy, không ngừng hướng ra ngoài đánh ra màu vàng kiếm khí, diễn sát rồi một đám vừa một đám ma trùng. Từ anh, đúng, đúng, không địch dậy nổi, ca. các ca ca. Vô dụng. Không có. Không có. Bảo vệ. Hảo ngươi. Thượng quan Vân Phong ho ra máu, mâu quang cũng đều phai nhạt xuống. Ô ô, không nên, không nên, ca ca. Màu xanh bỏ cánh cứng không ngừng về phía trước vọt tới, cả ngày phàm thân thể cũng bị cắn nát, xuất hiện rất nhiều trước sau trong suốt lỗ máu, máu tươi nhiễm đỏ thân thể của hắn, hắn vững vàng đem Tử Anh ba người bảo vệ, đỡ một lớp sóng lại một lớp sóng ma trùng. Ô ô, không nên á, ca ca, các ngươi không nên chết. Tử Anh khóc lớn, nhẹ lay động thượng quan huynh đệ trọng thương thân thể, nước mắt giống như vỡ đê sông bá, liên tục không ngừng chảy xuống, thấm ướt nàng kia gương mặt xinh đẹp, gần như thương tâm muốn. A. Thương tâm la lên không ngừng quanh quẩn ở thiên phàm bên hai, lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Tử Anh nước mắt, kia bi thương bộ dáng, không giúp biểu tình để cho hắn sâu trong nội tâm hung hăng rung động, hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thần linh thiên tâm quyết điên cuồng vận chuyển lại, siêu thoát rồi từ trước tới nay cực hạn. Đi ra cho ta. Cực lớn giống giận từ trong miệng hắn phát ra, đầu đầy tóc đen chuẩn bị đứng đấy, dương dực kim quang nhập vào cơ thể ra, đem chung quanh hư không chấn đắc ủ rung động. Oeng. Im lặng mất tiếng lạ thường cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra, một sáng lạn rực rỡ xa văn tự cổ đại chậm rãi hiện lên, treo ở đỉnh đầu của hắn, phát ra diệu thế kim quang, phong cách cổ xưa tang thương hơi thở từ trên của hắn quần quần tán phát ra, kim quang sở tới, không có một con bọ cánh cứng có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành bụi bay, biến mất ở nơi này phiến thiên địa trong lúc. Chương 98, nhận được thánh quả. Dương dực thần quang từ thiên phàm trên người phát ra, màu vàng viễn cổ thần văn lặng lặng huyền phù khi hắn đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ màu vàng quang hoa, đem bốn người vững vàng che ở chính giữa. Tiểu Thiên Thiên, Từ Anh nức nở, ngẩng đầu hướng thiên phàm nhìn lại, trong đôi mắt đẹp chớp động lên kỳ dị sắc thái. Đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần cảm nhận được viễn cổ thần chữ lực lượng, vô cùng mênh mông, mạnh hơn hết thảy. Ngang, ma tượng lớn nhỏ sái dở côn trùng vương giống to, tựa hồ tại hạ cái gì ra lệnh, vô số màu xanh bỏ cánh cứng giống như là nước lũ giống nhau về phía trước vọt tới, chi chi tiếng kêu bên tai không dứt, nhưng là không có một chút tác dụng, chỉ cần bọn họ nhích tới gần thiên phàm năm bước bên trong, không có một con có thể sống xuống tới, toàn bộ hóa thành bụi bay. Suy suy, những thứ này bỏ cánh cứng hung hãn không sợ chết xông về trước, nhưng là biến như cũng không cách nào thay đổi trước kết cục. Viễn cổ thần văn chẳng qua là thủy rơi xuống một vòng quang mạc, căn bản vô dụng phát động công kích, nhưng là chỉ cần có sâu bị kim quang soi sáng, không có chỗ nào mà không phải là lấy cái chết mất thu chẳng. Thiên phàm thật cẩn thận đỡ dậy Tử Anh, đem núi quan huynh đệ còn ở trên lưng, từ từ hướng dưới thánh sơn đi tới, nơi đi qua, ma trùng hủy hết. Tiểu Thiên Thiên, Tử Anh nói nhỏ, nhìn Thiên phàm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng là nhất cũng không nói đến miệng. Không có quan hệ, Tử Anh, không có việc gì. Thiên phàm giờ phút này sắc mặt vô cùng tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng. Trên người có rất nhiều thật nhỏ lỗ máu, còn đang hướng ra phía ngoài trôi máu, hắn nhìn Tử Anh, nhẹ nhàng cười cười, sau đó xoay người sang chỗ khác, phía trước một bụi kỳ dị tiểu trên cây, bảy viên bất đồng hình dáng trái cây sáng trong suốt, chớp động lên thất thải thần hoa, nồng nặc quả hương truyền đến, làm cho người ta không nhịn được chảy nước miếng. Mặc dù khoảng cách thánh thụ chỉ có hơn 10m khoảng cách, nhưng là lại có tính bằng đơn vị hàng nghìn kinh khủng ma trùng trồng chất tại phía trước, xanh mượt hai mắt chớp động lên lạnh lạnh hàn quang, trận trận âm lãnh hơi thở theo hắn trên người chúng truyền ra. Tử Anh cẩn thận đi theo thiên phàm bên cạnh, vị thượng quan văn phòng. Thiên phàm viện thượng quan cảnh giật, hai tánh mạng con người cơ hồ sắp trôi qua cạn sạch, nếu như có thể nhận được thánh quả, nói không chừng lập tức là có thể phục hồi như cũ. Ngang. Nhìn của bọn hắn lại hướng thánh thụ phương hướng đi tới, côn trùng vương phát ra gầm lên giận dữ, bên cạnh hắn vô số bọ cánh cứng nhanh chóng vọt tới. Suy suy. Màu xanh bọ cánh cứng hủy diệt thanh âm không ngừng truyền đến, thiên phàm mâu quang lạnh như băng, mặc dù cước bộ rất chậm, nhưng là lại cố định hướng thánh thụ phương hướng đi tới. 20m, 19 thước, 16 thước, 11 thước, thiên phàm một bước một dấu chân, từ từ hướng phía trước đi tới. Tử Anh theo sát bên cạnh hắn, mấy người đỉnh đầu, viên cổ thần văn phát ra nhàn nhạt kim quang, nơi đi qua cũng không biết có bao nhiêu bọ cánh cứng hủy diệt, nhưng là lại như cũ có vô số sâu sông về trước, bọn họ thật giống như không biết sợ hãi vì vật gì, xanh mượt hai tròng mắt chớp động lên lạnh lạnh hàn quang, không ngừng hướng phía trước vọt tới, ngăn cản thiên phàm cước. Bộ. Giờ phút này, hai người khoảng cách thánh thụ đã chưa đầy 10 thước, quả hương càng thêm nồng nặc rồi, thiên phàm cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông cũng đều mở ra, trên người thương thế tựa hồ tốt hơn nhiều, để cho hắn vô cùng giật mình, quả nhiên không hổ là thánh quả, thiên địa kỳ chân. Danh bất hư truyền. Nhưng là giờ phút này áp lực cũng càng thêm cự đại rồi, trước mắt bọ cánh cứng không ngừng xông về trước, trong đó còn có một con trùng vương. Phanh. Vô số bọ cánh cứng cùng nhau về phía trước đánh tới, mặc dù toàn bộ hủy diệt, nhưng là cũng làm cho thiên phàm run rẩy giật mình, lui ra một bước. Ngũ hành phong thiên. Thiên phàm sắc mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt nhưng vô cùng kiên định, hai tay của hắn nhanh chóng động, mượn viễn cổ thần văn lực lượng, đánh ra ngũ hành trận đồ. Thần thánh hơi thở tràn ngập ra, đem phía trước hoàn toàn bao trùm, rất nhiều bọ cánh cứng cũng đều mất đi di động năng lực, bị gắt gao đè ở phía dưới. Mượn cơ hội này, hai người nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Ngang. Côn trùng vương giống to, voi một loại thân thể trực tiếp về phía trước đánh tới, ngụm lớn mở ra, trong đó vô số dâu loạn vũ, nước miếng từ trong đó mọi nơi vẩy ra, rơi xuống ở nó bên cạnh, không ít màu xanh bỏ cánh cứng lúc ấy đã bị hòa tan. Phanh. Ma tượng lớn nhỏ sai dở côn trùng vương gầm rú hướng phía trước đánh tới, thân thể của nó cũng không biết có nhiều cứng rắn, có thể so với quy tiên cảnh giới cứng giả, thiên phàm bị trực tiếp đẩy lui mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mà côn trùng vương càng thêm thê thảm. Cứng rắn thân thể gần như nửa hủy, hoặc là nói nó rất cường đại, bởi vì không có giống như cái khác bọ cánh cứng giống nhau hóa thành bụi bay, chỉ là bị trọng thương. Tiểu Thiên Thiên ngươi không sao chớ? Từ Anh rất lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Thiên Phàm đối với nàng mỉm cười, vị thượng quan cảnh giật, kiên định đắc hướng phía trước cất bước, vòng trời trên, ngũ hành trận đồ chậm rãi xoay tròn, mượn thần văn lực lượng, đem vô số ngón cái tiểu giáp trùng gắt gao áp trên mặt đất. Ngang. Côn trùng vương tựa như ư đã có một chút trí tuệ, trong mắt chớp động lên thần sắc sợ hãi, nhưng là cuối cùng giống to một tiếng, hướng hai người đánh tới. Cú ngay. Thiên Phàm giống to, thần linh thiên tâm quyết điên cuồng vận chuyển, đỉnh đầu viễn cổ thần văn nhất thời phát ra sáng lạn rực rỡ thần quang, một đạo thông thiên kim quang về phía trước quét tới. Xuy suy. Này con trùng vương lúc ấy tựu bị bắn ra bay ra ngoài, rơi vào núi bên kia, thân thể gần như hoàn toàn bể nát, đối với màu xanh bọ cánh cứng mà nói, đây là một lần hủy diệt tính đả kích, phía trước tảng lớn sâu hóa thành bụi bay, ít nhất mấy vạn ma trùng ở nơi này một đạo thần quang hạ hủy diệt, vĩnh viễn biến mất ở thiên địa trong lúc. Đi. Thiên Phàm quắc khẽ, chân đạp thần vân bộ, trong nháy mắt tựu xuất hiện ở thánh dưới cây, mà Tử Anh là hôn nguyên bí cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm, hai người cơ hồ đồng thời tới. Nơi xa sâu ở Thiên Phàm bọn họ tới thánh thụ hạ thời điểm lại không hề về phía trước rồi, xanh ngượt ánh mắt chớp động hàn mang, tất cả đều rét lạnh ngó chừng thánh thụ ở dưới mấy người, nhưng là lại không có một con hướng nơi này di động. Thơm quá a. Đi tới phụ cận, nơi này quả hương càng thêm nồng nặc rồi, cơ hồ hóa thành linh khí, Tử Anh hai mắt lúc ấy tựu loan thành hình trăng lưỡi liềm, gần như say mê, từ thánh trên cây hái xuống một viên màu đỏ trái cây, cẩn thận thổi phồng ở trong hai tay. Sợ rơi trên mặt đất đã không thấy tăm hơi. Đút cho bọn hắn ăn. Thiên Phàm nhẹ nhàng nói, thượng quan huynh đệ tánh mạng cơ hồ sắp biến mất, hai người chia ra hái một viên trái cây, cẩn thận đút tới hai người bên miệng, nước trái cây hỗn hợp ở trái cây thịt vụn cùng nhau chảy vào hai trong dân cư, vô cùng nồng nặc quả hương ở bốn phía tràn ngập, chẳng qua là này cổ mùi thơm sẽ làm cho Thiên Phàm thần thanh khí sảng. Có thể thấy, hai người thương thế thể đang nhanh chóng thật là tốt chuyện, mọi người trong suốt lỗ máu nhanh chóng khép lại, rất nhiều hắc khí từ lỗ máu trung toát ra, đây là hai trong cơ thể con người bộ phận, giờ phút này bị đứng hàng rồi đi ra ngoài. Bọn họ gần như huyết nhục sống lại, thịt trên khuôn mặt lưu động nhàn nhạt thần quang, so sánh với trước kia cường đại hơn thêm. Đây là, chưa đầy chốc lát, hai trên thân người thương thế liền toàn hảo hảo rồi, thần lực dư thừa, bọn họ ngơ ngác nhìn hai tay của mình, thế nhưng lại phát hiện mình không có chết, mà cảm giác được so sánh với trước kia mạnh hơn rồi, hai người tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Tiểu tử, ngươi. Thượng quan cảnh giật mở to hai mắt, nhìn Thiên Phàm đỉnh đầu kia đoàn màu vàng quang hoa, phong cách cổ xưa tang thương hơi thở không ngừng truyền ra, mặc dù trước đây đã nghe nói, nhưng là thật nhìn thấy, bọn họ hay là không nhịn được rung động. Đi thôi. Bọn họ đem trên cây bảy miếng thánh quả toàn bộ hái đi, một viên cũng đều không có để lại, Thiên Phàm xa hơn cổ thần văn hộ thể, không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn, bọn họ nhanh chóng lao xuống rồi thánh sơn. Hắc hắc. Đang ở mấy người rời đi không lâu, một đạo hắc sắc ma ảnh đột ngột xuất hiện ở thánh thụ bên cạnh, nhìn mấy người rời đi bóng lưng, phát ra âm lãnh tiếng cười. Chương 99, phân ly. S. Là mấy người đi ra thánh sơn, đi tới hòn đảo bên ngoài thời điểm, mọi người há hốc mồm. Làm sao trở về? Thẳng tới đây đoàn người mới phát hiện một vô cùng lúng túng chuyện tình, thuyền của bọn hắn ở tới thời điểm bị bạch tuộc cho hủy diệt, hiện tại không có qua sông công cụ. Bơi về đi. Thượng quan cảnh giật nói, để cho phía sau hắn một đám hắc y nhân không tự kìm hãm được dùng mình một cái, này đắc bơi bao lâu á, cái hải vực này nhưng là có thêm rất nhiều mạnh mẽ yêu ma quỷ quái á. Hoa lập lạp. Mấy người cũng không biết nên làm như vậy, lúc này, không xa hải vực, một đoàn cực lớn cột nước dâng lên, một con bạch tuộc lộ nổi trên mặt nước, có vài cực lớn xúc tua huy động, tóe lên đầy trời bọt nước. Ngoan đó, tránh chủ tới, càng nghĩ gọt nó một đứa. Thấy con bạch tuộc kia, thượng quan cảnh giật một trận khó chịu, chính là nó hủy diệt thuyền con của bọn họ, làm hại mấy người hiện tại nên vì làm sao trở về mà dầu gì. Cực cực cực cực. Bạch tuộc tựa hồ đối với thượng quan huynh đệ có chút sợ hãi, hướng Tử Anh cô lô lô kêu nhỏ. Nó nói nguyện ý đưa chúng ta trở về. Tử Anh thật tình lắng nghe chỉ chốc lát, sau đó xoay người lại, đối với của bọn hắn nói, điều này làm cho mấy người có chút kinh ngạc. Ngươi có thể nghe hiểu nó nói gì? Nghe không hiểu. Tử Anh luôn hồi đáp. Vậy ngươi làm sao biết nó nói chính là ý tứ này? Hi hi, ta đoán. Mọi người. Bất quá Tử Anh cũng không có đoán sai, này con bạch tuộc thú vương đích xác là vì đưa bọn họ trở về mà đến, cứ việc nó là loại thú, nhưng là cũng biết cảm ơn, ngày đó nếu như không phải là mấy người hạ thủ lưu tình, nó có lẽ sớm liền trở thành những khác thú vương trong miệng bữa ăn rồi. Ai nha, phía trên này ngồi thoải mái á, so với kia thuyền hỏng mềm mại nhiều. Thượng quan cảnh giật nhàn nhã dạo chơi ngồi ở bạch tuộc rộng rãi trên lưng, khiêu hai chân. Bạch tuộc tốc độ có thể nói rất nhanh, mấy người hướng phía sau nhìn lại, Bất Quy Tiên Đảo từ từ biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, để cho bọn họ thở dài thở ngắn. Lần này thật sự là cựu tử nhất sinh á, nhớ tới sẽ làm cho mấy người sợ, coi như là Quy Tiên bí cảnh cường giả đi cũng 89 phần 10 có nuốt hận, không hổ là Thần Vũ Đại Lục Tam Đại Cấm Địa một trong, được xưng Bất Quy địa phương. Từ Anh hiện tại rất vui vẻ, vốn là nàng cũng không có đối với nhận được thánh quả ôm lấy quá cao hy vọng, chỉ là muốn thay trong gia tộc lão giả tận một chút lực, nhưng là bây giờ những thứ này thánh quả đang ở trên người của nàng, nàng tại sao có thể không vui lấy, ở bạch tuộc trên lưng nhảy lên vừa nhảy, tựa như một cô bé. Uy, tiểu tử ngươi nhìn nơi nào? Thượng quan cảnh giật sắc mặt bất thiện nhìn Thiên Phàm. Mây trên trời rất đẹp. Thiên Phàm lập tức thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Đến. Thượng quan Vân Phong đột nhiên nói, phía trước một ngọn không lớn không nhỏ càng xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, đúng là hắn nhóm tới thời điểm cái kia ngồi, bọn họ đang nhanh chóng tiếp cận. Càng trên, rất nhiều người đều đang bận rộn ở bên trong, có chút ở kết buồm, có ở mai mối, đột nhiên một trận gió biển đánh tới, mấy người kỳ quái hướng trong biển rộng nhìn lại. Thiên, đúng vậy quái vật biển. Quái vật biển tới, mọi người chạy mau a. Ở chỗ này cơ hồ cũng là bình thường dân chúng, chân chính là tu giả cũng không có nhiều người, bởi vì từng nơi này thường xuyên gặp phải trong biển một chút yêu ma quỷ quái tập kích, cho nên những người này vừa nhìn thấy tiểu kinh hô lên, cuống quýt hướng nơi xa bỏ chạy, trong lúc nhất thời cả cảng loạn một đoàn. Thế nào? Lúc này, một lão nhân hiền lành nhà đi ra, chính là ban đầu nhắc nhở Tử Anh mấy người không nên đi Bất Quy Tiên Đảo lão nhân kia. "Chú lão, quái vật biển, có quái vật biển đột kích rồi." Đây là một trẻ tuổi chàng trai, đại khái tiểu 20 tuổi bộ dạng, giờ phút này có chút kinh hoàng. "Không có chuyện gì, đừng lo lắng, ngươi trước đi đi nút." Lão nhân ra cười an ủi hắn, bất quá khi hắn xoay người thời điểm, trên mặt biểu tình nhất thời tiểu thay đổi, vô cùng nghiêm trọng, trên trán nếp nhăn ngay cả lại với nhau. "Bọn họ đang làm gì thế? Hoan nên chúng ta." "Không cần như vậy đi." Nhìn Lam Ổn thành một mảnh khác miệng, thượng quan Cảnh giật ngạc nhiên nói. "Là này con bạch tuộc để cho bọn họ bị sợ hãi." Trong mấy người hay là thượng quan Vân Phong tương đối chứng trạng, một chút tiểu phân rõ rồi mấu chốt của vấn đề. "Lão gia gia, là chúng ta." Từ Anh rất xa tiểu thấy đứng ở cảng trận địa sẵn sàng đón quân địch lão nhân, giờ phút này nàng dùng sức đối với phía trước phất tay. "Đây là..." Lão nhân ra khiếp sợ, sau đó rốt cuộc phát hiện Từ Anh đang là trước kia không phải là muốn đi trước Bất Quy Tiên Đảo chính là cái kia đáng yêu cô bé, giờ phút này lại ngồi ở một đầu thú vương trên đầu. "Lão gia gia." Bạch tuộc gần tới cảng, rất nhiều người chấn kinh chạy ra, hướng bên này rất xa ngắm nhìn, đoàn người lục tục từ đầu góc của nó túi trên nhảy xuống. "Lão gia gia, ngươi nhìn, ta nói không có việc gì a." Từ Anh trước hết từ bạch tuộc trên đầu nhảy xuống, nhảy đến lão nhân trước mặt, cười hì hì nói, vô cùng đáng yêu. "Cô nương, ngươi, các ngươi..." Lão nhân ra ăn sợ nói không ra lời, bọn họ lại cũng không quy tiên đảo còn sống trở về rồi, có thể nói một kỳ tích, rất nhiều người nhìn thấy không có chuyện gì, có chút lá gan hơi lớn hơn thanh niên cũng đều vây quanh tới đây, sau đó lục tục rất nhiều người cũng đều đi tới, đều chấn động vô cùng. "Thật xin lỗi a lão gia gia, làm hư ngài thuyền bè." Từ Anh tỏ vẻ xin lỗi, lấy ra tiền tài bồi thường, nhưng là lão nhân gia kiên quyết không chịu thu, xương rất thích Từ Anh thiên chân khả ái bộ dạng, tựa như hắn năm đó cháu gái nhỏ giống nhau, chỉ phải sống trở về là tốt rồi, mấy người không thể cự tuyệt cái này thiện lương lão giả ý tốt, chỉ phải lần nữa đem tiền tài thu hồi. "Ha ha, cảm ơn ngươi tiểu bạch tuộc, sau này không nên đến nơi đây quấy rối nga, trở về nhà của ngươi đi đi." Từ Anh nhẹ nhàng sờ sờ bạch tuộc thú vương đầu, nói: "Cô lỗ lỗ." Bạch tuộc nhẹ nhàng gơ mấy cây râu, tựa hồ ở đối với Từ Anh làm hứa hẹn, hoặc như là ở cáo biệt, cuối cùng từ từ chìm vào đáy biển, biến mất ở trên mặt biển, để cho rất nhiều người kinh ngạc cười toe toét. Ở trong mắt bọn họ, Từ Anh chỉ nói là rồi mấy câu nói mà thôi, nhưng là nầy quái vật biển lại nói gì nghe nấy. "Lão gia gia, ta đi trở về, gặp lại." Từ Anh phất tay, một nhóm hai mươi mấy người nhanh chóng rời đi chỗ ngồi này cảng. "Tiểu Thiên Thiên, ngươi và ta cùng nhau trở về đi thôi." "Sẽ phải về đến gia tộc chung đi." Từ Anh rất không nỡ, muốn mời Thiên Phàm cùng hắn cùng nhau đến thượng quan thế gia làm khách. Thượng quan huynh đệ cũng gật đầu, hy vọng hắn đi thượng quan gia tiểu ngồi. "Không được, ta còn có chuyện của mình, sau này sẽ đi bái phỏng." Thiên Phàm lắc đầu, hắn không muốn cho Tử Anh mang đến phiền toái. Cuối cùng Thiên Phàm cùng mấy người tách ra, 7 miếng thánh quả ở cứu trị thượng quan huynh đệ thời điểm hao tổn đi 2 quả, bây giờ còn dư lại 5 miếng, Tử Anh đem bên trong 3 miếng đưa cho Thiên Phàm, cũng cho hắn một cái chữ vật bình ngọc, để đồ vật bên trong sẽ không hư, bên trong có một không lớn không nhỏ không gian, có thể trang bị một tòa núi nhỏ. Tử Anh vừa đi động một bên quay đầu lại, có chút không thôi, cuối cùng là nhất xoay người sang chỗ khác. Nàng nhất định phải đem thánh quả mang về vì trong nhà lão nhân kéo dài tánh mạng. Nhìn Từ Anh đoàn người bóng lưng biến mất ở trong mắt, Thiên Phàm khe khẽ thở dài, khẽ cảm giác được một tia cô độc, hắn một mình lên đường, xoay người hướng một phương hướng khác đi tới, bất quá đang lúc này, một đạo chói mắt thần quang từ trong hư không xuất hiện, nhắm thẳng vào Thiên Phàm mi tâm đi, sát khí khiếp sợ cửu trọng thiên. Chương 100, ám sát cùng bị giết. Đây là tuyệt sát, một thanh nhuốm máu ma kiếm từ trong hư không xuất hiện, nhanh như thiểm điện, nhắm thẳng vào Thiên Phàm mi tâm đi, đáng sợ đến mức tận cùng, thế nhưng lại tránh khỏi hắn linh cảm. Thiên Phàm khiếp sợ, mồ hôi lạnh cũng đều chảy xuống, lần đầu tiên có người tránh khỏi hắn linh giác, cho đến ma kiếm tới người tài cảm ứng được. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Phàm triển khai thần vân bộ, thân như thanh sắc cầu vồng, cho suýt xảy ra tai nạn đang lúc tránh thoát mì tâm một kích kia, nhưng là đúng là vẫn còn không có né qua này tuyệt sát một kiếm. Phúc! Vòi máu ban tóe, nhuốm máu ma kiếm đem Thiên Phàm vai trái quán xuyên, cả người hắn cũng bị mang đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, máu tươi vẩy ra, róc rách mà chảy, mới vừa thay cho y phục lại bị nhuộm đỏ. Hắc, con của thần. Không gì hơn cái này. Phía trước một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, cả người hắn cũng bị thuộc ra bao quanh, chỉ có một đôi mắt nhìn cách nhìn, ngó chừng Thiên Phàm, mâu quang rất lạnh. Người là ai? Thực lực của người này không kém, mà rất rõ ràng am hiểu ẩn nặc thân hình của mình, để cho Thiên Phàm phải cẩn thận ứng phó. Hắc hắc, ở ngươi chết trước một khắc kia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc ý nhân bộ dạng hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể từ thanh âm của hắn phân biệt ra được, đây là một nam tử, mà rất trẻ tuổi. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn liền biến mất ở Thiên Phàm trong tầm mắt. Hừ, lan ra đây cho ta. Thiên Phàm quát lạnh, trong hai tròng mắt kim quang chớp động. Đồng thời hắn vươn ra màu vàng bàn tay to, hướng thân thể bên trái phách đi. Á! Tiếng kêu thảm thiết từ trong hư không truyền ra, một đạo hắc ảnh hiện ra, nhưng là không đợi hắn tới kịp kinh ngạc, một con màu vàng bàn tay to tiểu đổ ập xuống phách Liêu Hạ Lai, trực tiếp đưa hắn rút ra bay ra ngoài, xương một chút tiểu chặt đứt mấy cây. Thiên phàm có tâm dục vô ngân ở, cơ hồ không có gì có thể ở trước mắt của hắn che giấu, lúc trước là không có dự liệu được có người trốn đang âm thầm ám sát, hiện tại một khi biết được, hắc y nhân kia tiểu là hoàn toàn bại lộ khi hắn phạm vi nhìn dưới. Ngươi! Hắc y nam tử khuôn mặt kinh ngạc, của mình ảnh thân thuật lại đối trước mắt người này vô dụng. Nói, ngươi là người của thế lực nào, người nào phái ngươi tới? Thiên phàm quát lạnh, thong dong bình tĩnh, từng bước hướng trên mặt đất hắc y nhân đi tới.